Quy 1 chương 2711, Hoa Hoàng yêu cung, thượng. Cùng từ trường thanh lục thân trọng hợp U Minh chi chủ liền như là động không đáy tham lam thôn vệ lấy tất cả tràn vào tiến đến quỷ đói hoang khí, hình thể cũng càng ngày càng ngưng kết, liền ngay cả cách đó không xa vương vệ quốc mấy người cũng đều trông thấy loại biến hóa này. Ngay từ đầu bọn hắn đều coi là từ trường thanh đây là bị cái này quỷ vực mấy thứ bẩn thỉu cho phụ thân, bởi vì trước kia nhiệm vụ của bọn hắn bên trong có không ít tình cảnh tương tự, nhưng rất nhanh bọn hắn liền từ trường thanh chấn định an tĩnh biểu lộ ý thức được mình suy đoán sai. Đúng lúc này, những cái kia đen tường bỗng nhiên bắt đầu không quy luật chấn động, phản phất bị U Minh chi chủ thôn vệ quỷ đói đoán khí ra đen tường có khả năng tiêu hao cực hạn, đen tường bắt đầu xuất hiện phản ứng dị thường. Ngay sau đó, tất cả đen trên tường những cái kia mặt toàn đều giống như đang sống, dãy rủa cổ, ngửa đầu hướng lên, ra từng tiếng chói tai đến cực điểm tê minh thanh, đồng thời từ thứ bảy khiếu bên trong phun ra ngoài một cỗ khói đen, hội tụ trên trời, nhanh chóng tổ hợp ngưng kết, hóa thành một tôn toàn thân mọc ra vô số gương mặt khủng bố cự nhân. Tại cự nhân ngưng tụ thành hình một khắc này, liền lập tức huy động bàn tay khổng lồ, kéo theo lấy bầu trời vô cùng vô tận mây đen, cùng một chỗ hướng từ trường thanh đập tới. Cỗ này công kích uy thế không phải là nhằm vào vương vệ quốc bọn người, cũng khoảng cách 5 người tiểu tổ một khoảng cách, nhưng cũng đã để 5 người tiểu tổ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có áp lực, khiến đến bọn hắn cả đám đều không khỏi nằm trên đất, mới có thể miễn cưỡng làm dịu một tia loại áp lực này. Nếu như cái này quỷ vực còn hoàn chỉnh, có lẽ ta sẽ ngại ngươi ba phần, chỉ tiếc ngươi bây giờ chẳng qua là cái này quỷ vực ý thức tàn niệm mà thôi, vốn là nên biến mất đồ vật ra, liền đừng có lại sống tới cho người ta thêm phiền phức. Từ Trường Thanh nhìn xem Thái Sơn áp đỉnh công kích, con mắt tựa hồ xuyên thấu kia chất chứa vô cùng uy thế ngoại hình, nhìn thấu nó bản chất, liền thi pháp ngăn cản cử động đều không có, trực tiếp đem bao phủ quanh thân U Minh chi chủ pháp tướng thả lớn hơn gấp trăm lần, đón đầu mà lên, đỉnh đầu đế quan cùng năm đấm kia đánh vào nhau. Lực lượng kinh thiên động địa xung kích cũng chưa từng xuất hiện, phản phất song phương đều chỉ là huyễn tượng, tại tiếp xúc một khắc này liền tương hỗ tăng dã, tương hỗ thôn vệ. Hết thể sinh phi thường nhanh chóng, mà lại vô thanh vô tức, người khổng lồ kia trên thân tất cả gương mặt vô luận trước đó biểu lộ là phẫn nộ, là vui sướng, là khinh thường, tất cả đều biến thành sợ hãi biểu lộ. Đọc sách 1. K. A. N. S. Hu đồng thời theo cự nhân hình thể trở thành nhạt mà cùng nhau trở thành nhạt, biến mất. U Minh chi chủ giờ khắc này tựa hồ cũng có chút không đúng, mặc dù nó hình thể đã vô cùng ngưng thực, nhìn qua cùng cảm giác đều cùng chân chính nhục thân không kém bao nhiêu, nhưng vừa rồi cự nhân tựa hồ để hắn có chút ăn quá no. Chỉ thấy, nó thân thể khổng lồ mặt ngoài hiện ra vô số vết rạn vết thương, mỗi một vết nứt đều đang hướng ra bên ngoài bốc lên dung nham huyết dịch. Những huyết dịch này vừa mới lưu ra ngoài thân thể, liền bị một cỗ vô hình chi lực trưng thành huyết vân, bay tới không trung cùng đen vân dung hợp đến cùng một chỗ, khiến đến cái này quỷ vực thiên địa huyết sắc càng thêm nồng hậu dày đặc. Trừ kia không ngừng tuôn ra ngoài thân thể dung nham huyết dịch bên ngoài, tại kia khe hở trong vết thương còn có thể nhìn thấy từng cái dữ tợn quỷ đói leo lên tại vết thương bên dưới, ý đồ leo ra đi, chỉ là tại kia trên vết thương tựa hồ có một tầng lực lượng vô hình ngăn trở bọn hắn đi ra ngoài, vô luận bọn hắn dãy rủa như thế nào, từ đầu đến cuối đều chỉ có thể dừng lại tại vết thương bên dưới. Những này không cách nào thoát đi lệ quỷ tất cả đều đem đầy người lệ khí tiết đến đồng loại trên thân, đem U Minh chi chủ miệng vết thương xem như từng cái chiến trường, điên cuồng công kích tới cái khác lệ quỷ, những cái kia bị xé nát lệ quỷ rơi xuống trở lại vết thương chỗ sâu, mà vô số từ phía dưới bò lên lệ quỷ lại rất nhanh bổ khuyết chống chỗ. Nứt. Từ Trường Thanh bỗng nhiên một tiếng quát mắng, đi theo liền nhìn thấy nguyên bản vô cùng to lớn U Minh chi chủ nháy mắt rút vào đến từ Trường Thanh cánh tay phải bên trong, sau đó liền thấy nó tay phải tựa như là một thanh lưỡi dao, hướng phía trước đen tường một chặt. Đen tường tựa như là một khối nhu nhược đậu hũ đồng dạng trong chớp mắt liền bị chặt ra thành hai nửa, một cỗ quỷ vực không tồn tại sinh cơ chi khí từ chặt ra vết rách trào ra. Cỗ này sinh cơ chi khí lập tức gây nên quỷ vực bên trong liên tiếp phản ứng dị thường, toàn bộ thiên địa rung động dữ dội. Từng con khảm nạm tại đen trên tường lệ quỷ mặt người giống như là mặt người rắn đồng dạng từ đen tường bên trong chui ra ngoài, bị điên tìm kiếm chỗ có thể công kích con mồi, mà cầm đao đen tường vết rách cũng tại một loại không hiểu lực lượng thôi thúc dưới, dần dần khép lại. Từ Trường Thanh một điểm giải thích động tác đều không có. Nhất nhìn. Sách 1. K. A. N. Ú cả người liền hóa thành một đoàn hắc vụ, đem vương vệ quốc bọn người một quyển, phóng tới vết nước kia. Vương vệ quốc bọn người chỉ thấy trước mắt một đạo trướng mắt bạch quang hiện lên, con mắt đông cảm giác nhói nhói, nước mắt nhịn không được chảy ra, không thể không nhắm mắt lại. Khi bọn hắn thích hứng con mắt cảm giác khó chịu, mở to mắt về sau, liền nhìn thấy bọn hắn đã không tại cái kia âm u đầy tử khí quỷ vực bên trong, mà là tại một cái tràn ngập đổ nát thê lương phế tích bên trong. Từ những này phế tích bên trong bò đầy các loại thảm thực vật, không khó coi ra cái này mảnh phế tích đã tồn tại thật lâu. Nếu có nhà thực vật học tại nơi này, tất nhiên có thể nhìn ra trong đó không ít thực vật đều là sớm đã tuyệt chủng cổ lao thực vật. Nhưng mà cùng mảnh này cổ xưa, cổ lao phế tích hoàn toàn tương phản chính là tại phế tích bên trong có một đầu thẳng tắp hắc yến con đường này một mực kéo dài đến phía trước trên vách núi đá trong huyệt động. Cái huyệt động này vẻ ngoài cũng phi thường kỳ lạ, hang động cao mấy trượng, rộng vài chục trượng, có thể song hành mấy chiếc xe tải lớn, tại hang động biên giới có không ít tàn tạ địa phương, có thể từ những này tàn tạ chỗ nhìn thấy nội bộ cốt thép xi măng kết cấu, mà tại hang động dưới đáy một bộ phận địa phương lại là loại kia cổ lão cự thạch kiến trúc. Cự thạch mặt ngoài hiện ra không ít nhìn qua cực kỳ cổ lão phù điêu đồ đằng, nhìn qua có chút cổ quái. Nơi này chính là trụ sở dưới đất lối vào. Vương vệ quốc trước hết nhất lạnh yên tĩnh, nhìn chung quanh, nói: "Chỉ bất quá lại thay đổi, ở trong đó chỉ sợ biến hóa sẽ càng lớn, những tài liệu kia khả năng đã không còn hữu dụng. Chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào?" Chú ý Hồng Quân trầm giọng hỏi: "Là dựa theo kế hoạch đã định làm việc, hay là hỏi trước một chút từ tiên sinh ý kiến rất nhiều?" Đinh Hồng Mai đề nghị. Mọi người nghe vậy, liền hướng Từ Trường Thanh nhìn sang, đi theo trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ thấy sắc mặt có chút mỏi mệt Từ Trường Thanh ngồi xổm ở một cái tản tạ trước thạch thai, đem phía trên dây leo thanh lý, để thấy rõ trên bệ đá những cái kia phức tạp lại cổ quái hoa văn, mà lại từ ánh mắt của hắn nhìn ra được hắn tựa hồ rất rõ ràng những này hoa văn hàm nghĩa, trên mặt thần sắc khi thì ngưng trọng, khi thì kinh ngạc, cuối cùng càng là ngồi tại một khối khắc có gì đó quái lạ văn tự tản tạ trước tấm bia đá nhíu mày trầm tư, phảng phất gặp vấn đề nan giải gì. Vương vệ quốc bọn người không có quấy rầy Từ Trường Thanh, phi thường ăn ý nguyên địa chỉnh đốn, mặc dù vừa rồi bọn hắn hữu kinh vô hiểm, cũng không có hao phí cái gì lực lượng, nhưng tâm thần tinh lực bên trên tiêu hao lại phi thường lớn, thích hợp chỉnh đốn một chút có lợi cho bọn hắn tiếp xuống hành động. Một lát sau, năm người tiểu tổ tâm thần tinh lực đều khôi phục lại, bọn hắn cũng một lần nữa đem hành trang cho chỉnh lý một lần, tùy thời đều có thể tiếp tục tiến lên, mà giờ khắc này Từ Trường Thanh tựa hồ hay là lâm vào bối rối bên trong, y nguyên ngồi ở kia trước tấm bia đá nghĩ đến sự tình. Tiếp tục cứ như vậy đậu ở chỗ này cũng không phải một chuyện, chỉ là để năm người tiểu tổ mình lên đường hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn lại không có quá nhiều lực lượng. Dù sao trước đó quỷ vực tình huống đã để bọn hắn minh bạch nơi này tính nguy hiểm xa lớn xa hơn bọn hắn quá khứ nhiều lần nhiệm vụ. Mà quỷ vực còn vẹn vẹn chỉ là bên ngoài khu vực biên giới, tiến vào lòng núi nội bộ, mức độ nguy hiểm sợ rằng sẽ tăng lên mấy lần, nếu như không có Từ Trường Thanh dẫn đầu, bọn hắn rất khó đi đến cất giữ những cái kia trọng yếu vũ khí dưới mặt đất nhà kho. Thế là, Đinh Hồng Mai tại Vương vệ quốc gia hiệu hạ, đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Thư tiên sinh, ngươi có phải hay không gặp vấn đề nan giải gì? Nói ra nghe một chút, có lẽ mọi người có thể giúp ngươi suy nghĩ một chút, tìm tới biện pháp có thể giải quyết." Các ngươi còn có thời gian rỗi nhọc lòng chuyện của ta, có thời gian liền nhiều suy tính một chút chính mình sự tình đi. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo trào phúng nhìn một chút năm người tiểu tổ, cũng cho một cái minh sắc đáp lại nói: các ngươi cũng đừng nóng lòng tiến đi chịu chết, hiện tại đi vào sẽ chỉ là một con đường chết, cần chờ nó sinh biến hóa thời điểm, lại đi vào mới có cơ hội tìm tới các ngươi muốn tìm địa phương, cho nên an tâm chờ đi. Lúc nào có thể đi vào, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đương nhiên các ngươi cũng có thể tự mình hành động, hậu quả như thế nào mình phụ trách. Nói xong, Từ Trường Thanh không có tiếp tục cùng năm người tiểu tổ trò chuyện tâm tư, làm nhắm mắt dưỡng thần hình, trong đầu nhiều lần tự hỏi vừa rồi từ những cái kia đổ nát thê lương cự thạch phù điêu ở bên trong lấy được một chút hữu dụng tin tức. Ở trong mắt những người khác, những cái kia cự thạch mặt ngoài điêu khắc đồ vật vẹn vẹn chỉ là một chút nhìn qua phức tạp, hoa mỹ hoa văn mà thôi, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt những này hoa văn lại là một loại cho dù tại thượng cổ hồng hoang, cũng chỉ có rất ít một chút người mới biết ngôn ngữ. Thượng cổ hồng hoang tiên tiên thần chi là tất cả tiên tiên chi khí thai nghén mà thành trời tồn tại gọi chung, nhưng chia nhỏ, lại muốn quy về hai loại. Một loại chính là này phương thiên địa sinh ra tiên tiên thần chi, một cái khác loại chính là trấn nguyên tử chờ thêm cái thiên địa may mắn còn sống sót, nhận thiên địa tán thành tiên tiên thần chi. Mặc dù nữ hoa thị, trấn nguyên tử chờ tiên tiên thần chi cực kỳ cường đại, nhưng lại số lượng thưa thớt, vì đền bù về số lượng chiến lệnh, nữ hoa thị chờ tiên tiên thần chi liền bắt đầu thử tìm kiếm một chút có thể điền vào chỗ chống minh hữu, mà số lượng khổng lồ, thực lực cường hãn thượng cổ yêu tộc tự nhiên là chọn đúng tượng. Ngay lúc đó thượng cổ yêu tộc còn linh trí chưa mở, thú tính làm chủ, nữ hoa thị vì tiên tiên thần chi chuyên môn từ thượng cổ yêu tộc bên trong chọn lựa ra một chút tiềm lực cường đại yêu tộc, cưỡng ép tấn mở linh trí của bọn hắn. Đồng thời còn chuyên môn sáng tạo một loại yêu tộc văn tự, làm truyền thụ tri thức chi dụng. Ngay từ đầu, kế hoạch phi thường thuận lợi, những này chuyên môn bồi dưỡng thượng cổ yêu tộc thành những cái kia trước thiên địa may mắn còn sống sót tiên thiên thần chi mạnh nhất trợ cánh tay. Nhưng mà, khi hai loại tiên thiên thần chi bởi vì thượng cổ long tộc uy hiếp vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cuối cùng hỗn làm một thể thời điểm, lực lượng cường đại đến đã bắt đầu mất khống chế thượng cổ yêu tộc cũng liền thành vương hữu, thậm chí có chút thượng cổ yêu tộc bắt đầu có khuynh hướng thượng cổ long tộc, cùng tiên thiên thần chi đối nghịch. Vì để tránh cho thượng cổ yêu tộc bị thượng cổ long tộc lợi dụng, trở thành nguy hiểm tiên thiên thần chi sinh tồn lực lượng chủ yếu, nữ hoa thị liền thiết kế một cái bẫy, đem lúc ấy thượng cổ yêu tộc mạnh nhất, hạch tâm nhất tồn tại lừa gạt đến năm đó thay yêu tộc khai linh trí hoa hoàng cung bên trong, tất cả tiên thiên thần chi hợp lực đem những này thượng cổ yêu tộc triệt để rào sát, cuối cùng khiến cho thượng cổ yêu tộc ở đây sau thời gian rất lâu đều không gượng dậy nổi, một chút cổ lão yêu tộc huyết mạch cũng bởi vậy thất truyền. Tạ ơn, quy một chương 2712, hoa hoàng yêu cung, trùng, đọc trên điện thoại. Thiên tài nhất giây. Ở. Để vùng dậy loan. F. Vệ đút. Tân. Cung cấp đặc sắc tiểu. F ít xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Trấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ đối năm đó tiên thiên thần chi vây quét thượng cổ yêu tộc cụ thể chi tiết phi thường mơ hồ, nhưng có một chút lại phi thường khẳng định, đó chính là nữ hoa thị hoa hoàng cung bị hủy bởi việc này. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh phát hiện mình thân ở cái này mảnh phế tích rất có thể chính là hoa hoàng cung một bộ phận. Hoa hoàng cung cùng Tử Tiêu cung đồng dạng đều là một nơi đặc thù, Tử Tiêu cung là trước thiên địa hủy diệt sau còn sót lại mảnh vỡ, mà hoa hoàng cung thì là thiên địa này xuất hiện lúc khai thiên tịch địa chỗ sinh ra nhóm đầu tiên thiên địa thai màng mảnh vỡ. Nếu như nói Tử Tiêu cung đại biểu là hủy diệt, như vậy hoa hoàng cung liền đại biểu là chúng sinh. Cũng chính là bởi vì hoa hoàng cung tính đặc thù, khiến cho nơi này tràn ngập tạo hóa chi lực, năm đó tiên thiên thần chi đem thượng cổ yêu tộc tập trung ở hoa hoàng cung, không vẹn vẹn chỉ là vì cho thượng cổ yêu tộc khai linh trí, càng nhiều hơn chính là muốn mượn dùng loại này tạo hóa chi lực, dung hợp thượng cổ yêu tộc huyết mạch, sáng tạo ra một loại lại càng dễ khống chế, càng thêm cường đại bộ tộc. Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ cũng không có quá nhiều cùng sáng tạo mới yêu tộc tương quan nội dung, nhưng ở những mảnh vỡ này thức trong trí nhớ lại minh xác ghi chép một điểm, đó chính là toàn bộ sáng tạo mới yêu tộc quá trình có vô số lần thất bại, mà những cái kia thất bại sản phẩm đều bị phong tồn tại Hoa Hoàng cung bên trong. Lúc trước Tiên Thiên Thần Chi đem Hoa Hoàng cung làm thành cạm bẫy sở tại địa, cũng là nghĩ lấy mượn dùng những này thất bại sản phẩm lực lượng đối phó những cái kia đã không thể so Tiên Thiên Thần Chi yếu bao nhiêu thượng cổ yêu tộc, cuối cùng hiệu quả từ Tiên Thiên Thần Chi vẹn vẹn tổn thất một tòa Hoa Hoàng cung liền đem những cái kia đã trở thành cái họa tâm phúc thượng cổ yêu tộc cho diệt đi, kết quả này liền có thể thấy được chút ít. Đối với Hoa Hoàng cung tại sao lại xuất hiện ở đây chuyện này, Từ Trường Thanh cảm thấy vạn phần nghi hoặc, theo lý thuyết sớm tại thái cổ thời kỳ Hoa Hoàng cung liền đã hủy diệt. Mặc dù từ tình huống hiện tại đến xem, Hoa Hoàng cung trạng thái cũng vẹn vẹn chỉ là một vùng phế tích, nhưng cùng trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ triệt để hủy diệt hiển nhiên có cực lớn chênh lệch, đây cũng là Từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ nguyên nhân chủ yếu. Từ Trường Thanh vừa rồi cũng hoài nghi tới phán đoán của mình, đem trước mắt phế tích nhận lầm thành Hoa Hoàng cung, nhưng bây giờ hắn đối mặt tấm bia đá này bên trên chỗ khắc đặc biệt yêu dùng văn cùng trước đó hắn hoài nghi là chiêu yêu điện lơ lửng cung điện, đều là vô cùng xác thực không sai chứng cứ, chứng minh phán đoán của hắn. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh ý thức được mình đại đại đánh giá thấp chuyến này tính nguy hiểm. Mặc dù hắn không cho rằng năm đó Hoa Hoàng cung những cái kia kinh khủng tồn tại còn có thể sống đến bây giờ, nhưng chỉ cần có một cái cá lọt lưới, chỉ cần Hoa Hoàng cung bên trong cấm chế có một chút còn có thể phát huy tác dụng, như vậy đối với hiện tại cỗ này phàm người nhục thân mà nói, muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo chỉ cần gặp liền đều là tình thế chắc chắn phải chết. Chính vì vậy, đến tiếp sau hành động Từ Trường Thanh mới cần phải tăng gấp bội cẩn thận, hắn nhất định phải chờ đợi cái này cùng lòng núi trụ sở dưới đất trọng hợp phế tích tiến một bước sinh ra biến hóa lúc, căn cứ biến hóa trình độ để phán đoán cái này phế tích phải chăng còn tồn tại vượt qua hắn cực hạn chịu đựng lực lượng. Thông qua giải đọc trên tấm bia đá không hoàn chỉnh yêu văn, Từ Trường Thanh phán đoán cùng cái này trụ sở dưới đất trọng hợp Hoa Hoàng cung mảnh vỡ hẳn là tới từ Thái Âm cung, cũng chính là trong truyền thuyết thần thoại Nguyệt cung, hoặc là nói là Nghiễm Hàn cung, cho nên hắn mới có thể phán đoán khi Nguyệt Hoa xuất hiện thời điểm, cái này mảnh phế tích khẳng định sẽ xuất hiện một chút biến hóa dễ ở. Thời gian từng giờ trôi qua, cũng không biết là bởi vì nồng vụ ảnh hưởng, hay là bởi vì cái khắc lực vô hình che giấu, Từ Trường Thanh bọn người chỗ thân ở phế tích từ đầu đến cuối đều ở một loại cực kỳ ổn định u ám chi sắc bên trong, làm cho không người nào có thể từ quang mang biến hóa để phán đoán thời gian bao nhiêu. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh có thể từ trung quanh biến hóa rất nhỏ âm dương nhị khí, đoán chừng xuất hiện tại đại khái thời gian chính xác. Tại cảm giác được chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, Từ Trường Thanh đứng dậy, thối lui đến phế tích bên trong một mảnh đường nhựa trên mặt, bình tĩnh quan sát đến hết thảy xung quanh. Tiên tính chỉnh đốn 5 người tiểu tổ nhìn thấy Từ Trường Thanh động tác về sau, đều không có mơ tưởng, đồng dạng đứng dậy, cầm lấy bọc hành lý, bước nhanh đi đến Từ Trường Thanh đứng thẳng khối kia đường nhựa bên trên, theo Từ Trường Thanh ánh mắt, quét nhìn chung quanh phế tích. Cũng không lâu lắm, một cỗ hào quang màu trắng bạc bao trùm bầu trời, theo sau khi ngưng tụ thành tường trạng từ không trung chạy xuôi xuống tới, rất nhanh liền bao trùm Từ Trường Thanh nhìn thấy trước mắt phế tích, đồng thời không có chút nào ngăn trở thẩm thấu đến tảng đá, núi trong cơ thể. Quả nhiên là Thái Âm cung. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Thanh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Trong ký ức của hắn có thể dễ như trở bàn tay đem phổ thông ánh trăng ngưng tụ thành nguyệt hoa, cũng chỉ có Thái Âm cung mới có thể làm đến. Cái này, cẩn thận, không muốn bị thứ này dính ở trên người. Một bên Luân Vệ Quốc tại nguyệt hoa rơi vào trên người một khắc này liền cảm thấy không thích hợp, lập tức nhắc nhở đồng bạn nói. Nhiều năm phối hợp cùng lẫn nhau tín nhiệm khiến cho những người khác cho dù không có tiếp xúc đến nguyệt hoa, y nguyên tuân theo Luân Vệ Quốc nhắc nhở, riêng phần mình thi triển tự thân lực lượng để ngăn cản nguyệt hoa ăn mòn. Đối với người tu hành, đặc biệt là lấy Thái Âm lực làm bản mệnh chân nguyên người tu hành, cái này nguyệt hoa chi lực tuyệt đối so ra mà vượt bất luận cái gì tiên đan rượu dược, nhưng đối với người bình thường mà nói, cho dù là như Vương Vệ Quốc cái này có được huyết mạch dị năng người cũng rất khó tiếp nhận nguyệt hoa chi lực ăn mòn. Vương Vệ Quốc vừa mới dính vào một điểm, tiếp xúc bộ vị liền đã bị đông cứng. Năm người tiểu tổ cấp tốc phản ứng để Từ Trường Thanh rất hài lòng, hắn nhìn một chút năm người ngăn cản nguyệt hoa ăn mòn tình huống, cảm giác bọn hắn không có gặp nguy hiểm về sau, liền đem lực chú ý một lần nữa thả ở chung quanh phế tích bên trên. Có lẽ là bởi vì nguyệt hoa thẩm thấu duyên cớ, cổ lão phế tích hài cốt mới xây con đường kiến trúc tất cả đều biến thành mơ hồ không rõ, phảng phất đang hư thực ở giữa biến hóa. Ngay tại loại này hư thực biến hóa quá trình bên trong, Từ Trường Thanh phảng phất nhìn thấy một chút huyễn ảnh, những này huyễn tượng là một chút hoàn chỉnh cung điện kiến trúc, có thể từ một chút đặc lưu tạo hình bên trên nhìn ra những này huyễn tượng đều là chung quanh phế tích còn hoàn hảo không chút tổn hại lúc cảnh tượng. Tại loại này hư thực biến hóa bên trong, một chút hoàn chỉnh cung điện huyễn tượng sụp đổ phá diệt, từ hư ảo chuyển biến thành thực thể, cùng chung quanh phế tích không chê vào đâu được chồng chất vào nhau, phảng phất cả hai vốn chính là một thể. Đây hết thể biến hóa cũng không có duy trì quá dài thời gian, theo nguyệt hoa quang mang dần dần trở thành nhạt biến mất, hết thể hư thực huyễn tượng biến hóa cũng đều đình chỉ. Có lẽ là bởi vì cần đối kháng nguyệt hoa ăn mòn, năm người tiểu tổ không hề giống Từ Trường Thanh như thế có thể thấy rõ ràng huyễn tượng biến hóa, khi hết thể biến hóa biến mất thời điểm, bọn hắn mở mịt nhìn xem bốn phía phế tích, cũng không có phát hiện xung quanh có thay đổi gì. Nhưng mà, Từ Trường Thanh khác biệt, từ đầu đến cuối đều tại quan sát xung quanh hết thể động tĩnh, hắn biết rõ xung quanh phế tích sinh đã sinh cái gì biến hóa, chỉ là để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là loại biến hóa này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, cái này trụ sở dưới đất cùng phế tích tình huống cùng Bát Bảo Sơn, bí nhà máy động thiên có chút cùng loại, động thiên cùng hiện thực thiên địa trùng hợp đến cùng một chỗ, tan rã vào thế tục nhân gian trong thiên địa. Nhưng mà trên thực tế, cái này hư hư thực thực Thái Âm cung cổ lao phế tích đích sắc cùng trụ sở dưới đất trùng hợp đến cùng một chỗ, nhưng vẫn chưa tương dùng, phản cũng là hai cây quấn quanh ở cùng nhau dây thừng đồng dạng lẫn nhau giao thoa, nhưng riêng phần mình thuộc về. Ngay tại vừa rồi biến hóa bên trong, Từ Trường Thanh phát hiện trước mắt hẳn là thuộc về Thái Âm cung phế tích bên trong một chút đổ nát thê lương biến trở về xuống đất căn cứ cốt thép xi măng trạng thái, mà một chút cốt thép xi măng kiến trúc đi theo biến thành đổ nát thê lương, từ điểm đó chi tiết liền có thể thấy được nhìn thấy trước mắt đến hết thảy biến hóa đều chỉ là lâm thời. Từ Trường Thanh suy đoán rất có thể cái này trụ sở dưới đất kiến tạo thời điểm trong lúc vô tình xúc động một loại nào đó thâm tàng tại tần lĩnh long mạch bên trong cổ lão lực lượng, khiến cho bắt được rời rạc tại hư không Hoa Hoàng cung mạnh vỡ, cùng người thế tục ở giữa hình thành trọng hợp tình huống. Chỉ bất quá Hoa Hoàng cung không như bình thường động thiên phúc địa, cho dù là đã là tàn tạ mạnh vỡ, nhưng tích chứa trong đó lực lượng y nguyên khổng lồ, người thế tục ở giữa căn bản là không có cách tiếp nhận loại lực lượng này dung hợp, cho nên người thế tục ở giữa sẽ tự hành sinh ra lực bài xích, tại loại này trùng hợp cùng lực bài xích đồng thời tác dụng dưới, cuối cùng hình thành hiện tại loại cục diện này. Về phần trước đó bên ngoài gặp phải Mang Sơn Quỷ vực, cùng Hoa Hoàng cung không có bất cứ quan hệ nào, nó nguyên bản liền tồn tại ở cái này Tần Lĩnh Long mạch bên trong, chỉ là tại Hoa Hoàng cung mảnh vỡ cùng nơi này sinh ra trọng hợp thời điểm, trùng hợp chi lực cùng lực bài xích xung kích đem Mang Sơn Quỷ vực tổng long mạch trung tâm bài xích đến bên ngoài, thậm chí từ trưởng thanh hoài nghi đây là Mang Sơn Quỷ vực hủy diệt nguyên nhân. Dưới mắt loại này lưỡng giới thiên địa giao thoa lại bất tương dung cục diện đối với Từ Trường Thanh cùng Ngông Vệ Quốc bọn người mà nói ngược lại tính là một chuyện tốt, bởi vì người thế tục ở giữa lực đẩy, cho nên vô luận cái này Hoa Hoàng cung phế tích vẫn tồn tại bao lớn lực lượng, có thể cuối cùng sinh ra tác dụng lực lượng cũng không thể vượt qua người thế tục ở giữa cực hạn. Loại trình độ này lực lượng dù vẫn có cực đại uy hiếp, nhưng ít ra sẽ không giống hắn ban đầu đoán như thế không có chút nào sức chống cự. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngông Vệ Quốc cảm giác được chung quanh không có uy hiếp lực lượng về sau, ra hiệu đồng bạn thu hồi dùng để ngăn cản Nguyệt Hoa lực lượng, lòng còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Sau đó lại nhìn một chút còn y nguyên đông cứng bộ vị, cảm giác có chút không tốt lắm. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ đem khối thịt kia móc xuống, nếu không thương thế lại không ngừng mở rộng. Từ Trường Thanh quét Ngông Vệ Quốc thương thế một chút, nhắc nhở một câu, sau đó lại nghiêm nghị nói, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên lên đường, tại tiến trước khi đi, ta nhắc lại các ngươi một câu, các ngươi mỗi một bước hành động đều cần nghe theo ta phân phó. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể khởi hành. Nghe tới Từ Trường Thanh, Ngông Vệ Quốc đáp lại một chút, sau đó nghe theo nó đề nghị, không chút do dự đem đông cứng bộ vị đào đi, lông mày đều không hề nhíu một lần. Sau đó tại máu chảy ra trước đó, đem bàn tay đến vẫn luôn không có mở miệng quá Bành Hồng Kỳ trước mặt. Chỉ gặp Bành Hồng Kỳ đầu ngón tay tại trên vết thương một điểm, vết thương liền tại trong trước mắt, nát giữa, chảy mủ, vậy, cuối cùng khép lại, liền cùng không có thụ thương lúc đồng dạng. Nhìn thấy loại thủ đoạn này, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút mới lạ, cái này Bành Hồng Kỳ có được tương liếu huyết mạch, am hiểu chế tạo chí mạng xương độc là Từ Trường Thanh trước đó liền biết sự tình. Nhưng giống như bây giờ đem xương độc dùng cho trị liệu, tăng tốc vết thương khép lại, tiến tới sinh ra cùng loại linh dược kỳ hiệu, loại thủ đoạn này ngược lại là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Vương Vệ Quốc bọn người có thể chấp hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ, y nguyên có thể toàn thân hoàn hảo, hẳn là nhờ vào đây. Hiện tại chúng ta lên đường đi. Thừa dịp lần tiếp theo biến hóa ra hiện trước đó kết thúc chuyện này. Từ Trường Thanh nhìn xem 5 người tiểu tổ đem bọc hành lý cõng lên người về sau, liền cất bước hướng trụ sở dưới đất lối vào đi đến, những người còn lại thì theo sát phía sau, rất nhanh 6 người thân ảnh liền biến mất ở sơn động bóng tối bên trong. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2713, Hoa Hoàng yêu cùng, hạ. Trụ sở dưới đất lối vào mặc dù rất lớn, nhưng tiến vào đến bên trong lại đột nhiên chật hẹp không ít, đại lượng to lớn kiến trúc hòn đá bởi vì Hoa Hoàng cung trọng hợp duyên cớ ngăn ở rộng rãi trên lối đi, cùng những cái kia cốt thép xi măng, hắc yến con đường không chê vào đâu được trùng hợp đến cùng một chỗ, có nhiều chỗ thậm chí triệt để phá hỏng. Chỉ bất quá, cũng đồng dạng bởi vì trọng hợp duyên cớ, khiến cho nguyên bản Hoa Hoàng cung kiến trúc kết cấu cũng tác dụng tại trụ sở trong lòng đất, vốn là ngọn núi nham thạch địa phương nhiều một chút rộng rãi cột đá cửa hiên, hoặc là một chút đại điện đồng dạng gian phòng, những địa phương này xem như mặt khác mở một đầu mới thông đạo. Đây cũng là Từ Trường Thanh tại sao phải lần tiếp theo biến hóa ra hiện trước đó, đem sự tình giải quyết hết, tối thiểu nhất 5 người tiểu tổ muốn bị đưa đi, nếu không một khi phát sinh biến hóa, rất có thể trước một khắc mình còn chỗ tại trống trải gian phòng bên trong, sau một khắc liền đã bị chôn vùi tại vạn tấn cự thạch bên trong. Lấy Từ Trường Thanh thực lực, chỉ cần cái này phàm người nhục thân pháp lực không bị hạn chế, cho dù là bị chôn dưới đất, cũng có biện pháp vận dụng ngũ hành độn thuật thoát thân ra, nhưng cái này 5 người tiểu tổ bị phong ở trong núi phải chăng có thể bình yên thoát thân liền không nhất định. Mặc dù Từ Trường Thanh trước đó đem lời nói được gác như vậy tuyệt, nhưng 5 người tiểu tổ thật gặp sự tình, hắn cũng không tốt thật khoanh tay đứng nhìn. Lần này trên danh nghĩa là mời hắn hỗ trợ dò xét trong lòng núi trụ sở dưới đất chuyện gì xảy ra, trên thực tế còn là hướng về phía tồn nhập trụ sở dưới đất nhà kho, không cách nào lấy ra những cái kia khủng bố vũ khí đi, đây mới là trọng điểm. Nếu như không có để 5 người này tiểu tổ đem những vũ khí kia mang về, e là cho dù hắn tra ra tất cả mọi chuyện, hắn cũng cùng cấp tại một chuyến tay không. Lấy hắn đối những cái kia chơi chính trị người hiểu rõ, cuối cùng rất có thể sẽ coi đây là lấy cơ cự tuyệt để hắn đem lớn cây đào mang đi, nếu như không có quan phương mở miệng, chỉ sợ pháp lực nhận hạn chế hắn rất khó đem lớn cây đào tổng long mạch Nazi ra. Chính là do ở nguyên nhân này, tiến vào lòng núi về sau, Từ Trường Thanh tiến lên bộ pháp càng lúc càng nhanh. Cho dù gặp lối rẽ cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn bên trên do dự, liền phảng phất tại nhà mình hoa trong viên tản bộ đồng dạng nhẹ nhõm, để theo sát phía sau 5 người tiểu tổ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí sinh ra một chút không tốt hoài nghi. Tại thấy đến trụ sở dưới đất tình huống thật về sau, 5 người tiểu tổ liền hoàn toàn khẳng định bản đồ trong tay của mình thật đã mất đi tác dụng. Đồng thời bởi vì Hoa Hoàng cung mảnh vỡ cùng ngọn núi giao thoa trọng hợp duyên cớ, khiến cho nguyên bản kết cấu cũng không thế nào phức tạp trụ sở dưới đất biến thành một tòa tiểu mê cung, cái này đủ để cho bất luận cái gì lần thứ nhất tiến vào người nơi này triệt để mê thất ở trong đó. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh lại có thể đi được như thế thông thuận, ở giữa không có ra cái gì sai, rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn trước kia có phải là tới qua nơi này. Trên thực tế, Từ Trường Thanh có thể làm được điểm này, hoàn toàn là bởi vì mất đi người thế tục ở giữa đủ loại trói buộc sau. Pháp lực của hắn chẳng những có thể tự do vận dụng, liền ngay cả thần niệm cũng giống như thế. Mặc dù trở ngại phàm người nhục thân duyên cớ, hắn thần niệm cường độ không có khả năng cùng kim tiên bản thể so sánh, nhưng vận dụng kỹ xảo lại một chút cũng không có yếu bớt, khi hắn đem thần niệm lấy dây tóc trạng hướng bốn phía khuyết trương đi ra thời điểm, phương viên mấy chục dặm hình dạng mặt đất tất cả đều rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Cái này một bức lòng núi hình dạng mặt đất đồ không hoàn chỉnh, có không ít địa phương đều là trống không, đó cũng không phải Từ Trường Thanh thần niệm không cách nào dò xét đưa ra bên trong tình huống, mà là những địa phương này đều ẩn chứa lực lượng cường đại, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn lựa chọn đường vòng mà đi. Bất quá, Cái này cũng không có nghĩa là Từ Trường Thanh liền sẽ không đối những địa phương này hiếu kỳ, hắn là dự định mau chóng trợ giúp 5 người tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau đó hắn lại một thân một mình thăm dò trong này bí mật, dù sao hắn đến người thế tục ở giữa mục đích cũng chính là vì tìm kiếm cùng tiên thiên thần chi có liên quan hết thảy manh mối. Mặc dù thời khắc này trụ sở dưới đất kết cấu đã hoàn toàn khác biệt, nhưng trụ sở dưới đất từng cái phòng, nhà kho, chỉ huy ở giữa chờ một chút kiến trúc vị trí lại sẽ không cải biến. Trụ sở dưới đất địa đồ đối 5 người tiểu tổ có lẽ không có một chút tác dụng nào, nhưng ở trong tay của hắn, lại như cũ có thể giúp hắn tìm tới cất giữ loại kia vũ khí nhà kho. Mà lại càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là tại hắn thông qua thần niệm dò xét ra bản đồ địa hình bên trong, cất giữ loại kia vũ khí nhà kho tựa hồ cũng không hề biến hóa, phản phất hoa hoàng cung mảnh vỡ cùng cả ngọn núi địa mạch dung hợp lúc, cố ý tránh ra cái chỗ kia. Từ Trường Thanh tại phát hiện nơi đó về sau, liền tại mình dò xét ra bản đồ địa hình bên trong tìm ra một đầu ngắn nhất nhưng cũng nhất không đường dễ đi. Hướng gian kia dưới mặt đất kho vũ khí chạy tới. Tại đi qua một đầu từ đá vụn cùng tường xi măng bích chế tạo chật hẹp lối đi nhỏ về sau, một nhóm 6 người tới tiến vào lòng núi về sau. Cái thứ nhất bảo tồn tương đối hoàn chỉnh dưới mặt đất kho hàng lớn, nơi đây cách xa mặt đất đã không sai biệt lắm gần một cây số. Căn này nhà kho có lẽ là còn chưa kịp sử dụng. Bên trong trống rỗng, chỉ có nơi hẻo lánh chỗ chất đống mấy cái đầu gỗ cái dương, nó bên trong một cái dương gỗ giống như là lưỡi dao bổ ra chia hai nửa, tổn hại địa phương vẩy ra một chút hạt ngũ cốc loại hình hạt giống. Nơi này là số 17 nhà kho. Tiến vào căn này nhà kho về sau, trong đêm tối thị lực tốt nhất thiết thành quân tựa hồ nhìn thấy cái gì, điều chỉnh một chút trên mũ giáp thợ màu đen, đem nó nhắm ngay một cái vách tường, đem phía trên một loạt tường gặp quảng cáo cùng nhà kho dãy số cho chiếu ra. Cái gì? Liên đến số 17 nhà kho rồi. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi phải lộ ra vẻ kinh ngạc, các loại nghi hoặc âm thanh tại trống trải dưới mặt đất trong kho hàng quen quần. Bọn hắn đều nhìn kỹ địa đồ, rất rõ ràng số 17 nhà kho cách nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu đã không phải là rất xa, lấy thẳng tắp khoảng cách đến coi là, tối đa cũng liền mấy trăm mét mà nói, mà dựa theo trụ sở dưới đất kết cấu, chỉ cần đi qua hai tên lính khu nghỉ ngơi cùng một cái khu vực phòng điều hành liền có thể đến bọn hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất tuổi mục nữ chính muốn đi tập. Trước đó phát sinh loại tình huống cùng Từ Trường Thanh nhiều lần cảnh cáo, làm đến bọn hắn đều không có nghĩ qua nhiệm vụ này sẽ dễ dàng hoàn thành, thậm chí khi tiến vào nơi này trước đó đều đã nghĩ đến sẽ có hy sinh. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn vị trí khoảng cách cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu đã gần vô cùng, cho dù không thể nói là có thể chạm tay, nhưng cũng coi là nơi mắt nhìn thấy. Vừa mới qua đi không đến nửa canh giờ, mà lại trên đường đi vô kinh vô hiểm, trừ đi đường, hay là đi đường, cùng bọn hắn dự đoán nhiệm vụ thời gian cùng nhiệm vụ độ khó đều chênh lệch cực lớn, lớn đến bọn hắn cũng không thể nào tin nổi mình con mắt nhìn thấy hết thảy. Từ Trường Thanh không để ý đến 5 người kinh ngạc, cũng không có tiếp tục đi đường, mà là tìm một khối đất trống ngồi xuống. Một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nói: "Hiện tại chỉnh đốn một hồi, hạ một đoạn đường sẽ rất khó đi, các ngươi trên đầu đèn cũng nhất định phải đóng lại, mà lại chính các ngươi phải nghĩ biện pháp ẩn tàng rơi ngươi trên người chúng tất cả mùi, lúc đi lại thanh âm, thậm chí hô hấp lúc phun ra khí thải, tóm lại chính là đem chính các ngươi hoàn toàn triệt để che giấu." 5 người nghe vậy, lập tức từ loại kia kinh ngạc cảm xúc bên trong khôi phục lại, đi đến Từ Trường Thanh cách đó không xa, riêng phần mình ngồi xuống. Bọn hắn đối Từ Trường Thanh yêu cầu sự tình cũng không có lộ ra vẻ là khó, chỉ gặp bọn họ từng cái đem trên thân ba lô lấy xuống. Sau đó từ bên trong xuất ra một bộ đồ lặn đồng dạng quần áo thay đổi, lại lấy ra một cái tạo hình cổ quái mặt nạ mang lên, đi theo liền đóng lại đèn mỏ, làm cho cả dưới mặt đất nhà kho trở nên đen nhánh. Từ Trường Thanh mặc dù nhìn qua giống như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế hắn thần niệm vẫn luôn bao phủ ở xung quanh, cảm giác hết thảy xung quanh động tĩnh, đối 5 người cử động cũng tự nhiên rất rõ ràng, đồng thời đối bọn hắn thay đổi vật phẩm cũng cảm thấy hiếu kỳ. Kia mấy món vật phẩm toàn đều không phải pháp khí, phía trên không có một tia pháp lực khí tức, cũng không phải linh vật, cho nên phía trên cũng không có linh khí, chỉ là một chút phổ thông phàm nhân vật phẩm. Nhưng mà những vật phẩm này lại có thể sinh ra cùng loại pháp khí hiệu quả. Tỷ như bộ kia đồ lặn đồng dạng quần áo, 5 người sau khi mặc vào, trên thân tất cả khí tức đều bị che đậy lên, trừ phi là Từ Trường Thanh cưỡng ép phá vỡ quần áo ngăn cản, nếu không liền xem như nó thần niệm từ trên người bọn họ đã qua, cũng chỉ sẽ đem bọn hắn xem như từng khối ngân thạch. Bọn hắn trên đầu mang theo cổ quái mặt nạ cũng phi thường kỳ lạ, vậy mà có thể đem bọn hắn thở ra khí thải hoàn toàn chuyển biến thành phổ thông không khí, mặc dù loại này không khí cùng không khí chung quanh còn có một chút khác biệt, nhưng điểm này khác biệt ảnh hưởng cũng không lớn. Về phần trên mặt nạ con mắt bộ vị kia hai khối màu đỏ sẫm lớn pha lê cũng phi thường kỳ lạ. Từ Trường Thanh cảm giác được cái này hai khối không có pháp lực phổ thông pha lê tựa hồ có thể trợ giúp phàm người mắt khám phá hắc ám. Những vật này là ai tạo? Từ Trường Thanh không có kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, mà là trực tiếp hỏi. Là viện nghiên cứu nhà khoa học. Vương Vệ Quốc đã không có qua loa tắc trách Từ Trường Thanh hỏi thăm, cũng chưa hoàn chỉnh trả lời, chỉ cấp một cái chuẩn xác nhưng lại mơ hồ đáp án. Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi tiếp, mặc dù Vương Vệ Quốc không có minh xác biểu thị, nhưng nó trả lời bên trong đã giấu giếm vấn đề này là cơ mật không nên trả lời ý tứ. Đối với đáp án này, Từ Trường Thanh thực tế để không nổi kinh ngạc, cảm thán hoặc là rung động chờ các cảm xúc, bởi vì hiện ở thế tục nhân gian nhân đạo mang đến cho hắn rung động thực tế nhiều lắm, nhiều đến hắn đã chết lặng, không cách nào lại đối một chút mới lạ vật nhỏ có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, lấy hiện tại nhân đạo khoa học phát triển tiến độ, có lẽ tiếp qua mấy chục năm, phổ thông phàm nhân liền có thể thông qua những này ngoại vật, làm thành tựu ngay cả tuyệt đại đa số người tu hành cũng làm không được sự tình, so như phi thăng đến ngoại giới hư không, lại tỉ như tạo hóa vạn vật vân vân. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh nội tâm liền không khỏi sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng, đây là toàn bộ người thế tục ở giữa tu hành chi đạo, thần linh chi đạo chờ một chút còn tại siêu phàm chi lực trên con đường này hành tẩu người cộng đồng cảm nhận được tuyệt vọng, cái này cũng khiến đến hắn lâm vào một tia mê mang. Từ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lúc này, Vương Vệ Quốc thanh âm bỗng nhiên truyền đến Từ Trường Thanh trong tai, một đôi tay cũng tại nhẹ nhàng đẩy bờ vai của hắn. Từ Trường Thanh lấy lại tinh thần, nhìn một chút xung quanh, phát hiện chẳng biết lúc nào năm người tiểu tổ đã tụ tập tại bên cạnh mình, mặc dù bởi vì mặt nạ ngăn trở nhìn không ra nét mặt của bọn hắn, nhưng lại có thể từ một chút cử chỉ bên trên cảm nhận được bọn hắn tâm tình khẩn trương. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đã khôi phục thanh tỉnh, mấy người cũng không khỏi phải thở dài một hơi. Vương Vệ Quốc cũng tức thời giải thích tình huống, nói: "Thư tiên sinh, ngươi vừa rồi không có sao chứ? Một mực ngồi ở chỗ này mà người, thời gian nghỉ ngơi đã qua 20 phút, chúng ta mấy cái gọi ngươi cũng không có. Tất cả mọi người không nên động, chúng ta nơi này xem ra nhiều một vị không mời mà tới mới đồng bạn." Từ Trường Thanh đưa tay ngăn lại Vương Vệ Quốc nói tiếp, con mắt quét nhìn một chút bốn phía, cảm xúc mang theo tức giận nói: "Tạ ơn, Quy 1 chương 2714, còn sót lại yêu vật, thượng." Nghe tới Từ Trường Thanh cảnh cáo, năm người tiểu tổ lập tức trở nên cẩn thận, đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện kết thành phòng ngự trận thế, từ trên thân móc ra các loại vũ khí, cẩn thận nhìn xem bốn phía, rất nhanh năm người ánh mắt liền đều dừng lại tại cách đó không xa đỉnh trên vách một cái vết nước. Một bên Từ Trường Thanh mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng loại cảm giác này vẹn vẹn là bởi vì chính mình vừa rồi lâm vào tuyệt vọng cảm xúc quá mức kỳ quặc bố trí, cho nên mới sẽ phán đoán mình vừa rồi trong lúc vô hình trúng chiêu, mà lại ra chiêu người ngay tại kho hàng này bên trong. Nhưng vấn đề là hắn cũng không có tìm được cái kia ra chiêu người chỗ, cho dù là tại hắn thần niệm dò xét phía dưới, đều không có ở chúng quanh phát hiện bất cứ dị thường nào, ngược lại là năm người tiểu tổ động tác để hắn có phát giác, từ đó phát hiện đỉnh chỗ thủng chỗ dị thường. Theo năm người tiểu tổ trong tầm mắt phương hướng nhìn sang, Từ Trường Thanh rất nhanh liền tìm được mục tiêu, kia là một đầu tráng kiện đến tựa như rễ cây giả thân dây leo. Chỉ thấy đầu này dây leo là từ vết nứt chỗ dọc theo đến, sau đó chia ra thành vô số chi nhánh, giống như là dây thường xuân đồng dạng dán chặt lấy bao trùm tại kia vết nứt chung quanh, hình thành một người mặt đồ án, mà kia vết nứt vừa vặn chính là bộ mặt con người vị trán, nhìn qua tựa như là một cái mắt dọc, mà dây leo bên trên mở một đóa yêu diễm hoa hồng lớn chính là mắt dọc con người. Cho dù là tìm được mục tiêu, nhưng Từ Trường Thanh vẫn không có biện pháp từ thần niệm chờ thủ đoạn khác bên trong phát hiện cái mục tiêu này có cái gì dị thường, liền phảng phất đầu này dây leo chỉ là phổ thông dây leo đồng dạng. Nếu như không phải tại Từ Trường Thanh thần niệm dò xét qua đi thời điểm, dây leo bên trên hoa hồng có chút chấn động một cái, đồng thời trước đó ảnh hưởng Từ Trường Thanh kia cố tuyệt vọng chi niệm lại vừa lúc từ đáy lòng sinh ra lời nói, chỉ sợ lâu không tìm được chứng cứ hắn cũng sẽ hoài nghi mình phán đoán có phải là phạm sai lầm. Tại phát hiện mục tiêu về sau, Từ Trường Thanh tâm tư cũng không hề hoàn toàn đặt ở cái này quỷ dị mục tiêu bên trên, ngược lại càng nhiều hơn chính là để ở một bên năm người tiểu tổ trên thân, bởi vì năm người tiểu tổ biểu hiện quá làm cho hắn ngoài ý muốn, hoặc là càng chính xác đến nói là năm người tiểu tổ trên thân khoa học kỹ thuật trang bị để người kinh ngạc. Từ Trường Thanh năm đó ở Hoa Hạ cũng coi là khai sáng chi sĩ từ truyền giáo sĩ nơi đó học được đại lượng Tây phương tri thức. Dựa theo ngay lúc đó tiêu chuẩn để cân nhắc, hắn tuyệt đối là đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật học giả. Chỉ là hắn cuối cùng đi đến mặt khác một con đường, rời đi người thế tục ở giữa mấy chục năm. Mà cái này thời gian mấy chục năm, khoa học kỹ thuật trở thành người thế tục ở giữa nhân đạo chi lực một bộ phận. Nó phát triển tốc độ nhanh chóng vượt xa khỏi Từ Trường Thanh tưởng tượng, cho dù hắn bởi vì lúc trước gặp phải các loại sự tình, sắp hiện ra đương thời giới trình độ khoa học kỹ thuật thấy rất cao, cao đến cơ hồ cùng những cái kia cổ chi đại đạo đánh đồng, nhưng ở một ít chi tiết nhỏ bên trên, hắn hay là đối hiện nay khoa học kỹ thuật năng lực có chỗ đánh giá thấp. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tưởng rằng kia cổ quái trên mặt nạ con mắt bộ vị vẹn vẹn trợ giúp người sử dụng thu hoạch được có thể đủ hắc ám bên trong thấy vật năng lực. Nhưng hiện tại xem ra, hắn mới phát hiện mình xa xa đánh giá thấp này mặt nạ bên trên đôi kia đỏ pha lê tác dụng. Rất hiển nhiên trong bóng đêm thấy rõ vật phẩm chỉ là kia thấu kính một loại năng lực, nó tựa hồ còn có năng lực khác, tỉ như tìm tới loại kia liền ngay cả thần niệm dò xét cũng vô pháp tìm ra yêu vật. Hiện tại chúng ta giải quyết như thế nào thứ này? Vương Vệ Quốc vũ khí trong tay chỉ vào kia dây leo, hỏi. Thứ này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết lai lịch của nó, từ đã biết tình huống đến xem, thứ này đối pháp lực của ta có chút chống cự tác dụng, mặt khác còn có thể thông qua một chút phương pháp gây nên trong lòng người cất giấu tâm tình tiêu cực, tỉ như tuyệt vọng, chán ghét chờ một chút, đồng thời đem cái này tâm tình tiêu cực phóng đại đến ảnh hưởng người hành vi. Từ Trường Thanh như nói rõ thật một chút tình huống. Đề nghị của ta là các ngươi xuất thủ, ta ở bên phối hợp tác chiến, để quan sát thứ này nhược điểm. Nghe tới Từ Trường Thanh đề nghị, năm người tiểu tổ không có mơ tưởng liền gật đầu đáp ứng. Thế, Từ Trường Thanh liền cất bước vô thanh vô tức di động đến mặt khác một bên, để tránh ảnh hưởng đến năm người hành động, đồng thời đem đại bộ phận lực chú ý phân biệt đặt ở kia dây leo cùng năm người tiểu tổ trên thân, đồng thời cũng đem pháp lực để tụ quanh thân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ ứng phó khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn không có xuất thủ cũng không phải là bởi vì cái này dây leo thật lợi hại đến mức nào, mà là bởi vì dây leo biểu hiện khiến cho hắn không cách nào khẳng định xung quanh là còn có hay không cái khác không thể biết cường đại yêu vật tồn tại, mà mọi xuất thủ gây bất lợi cho hắn. Tại Từ Trường Thanh nhường ra sân bãi về sau, năm người tiểu tổ liền lập tức bắt đầu hành động. Bọn hắn thuần thục thay đổi một chút trận hình, không còn giống vừa rồi như thế co lại thành một đoàn, mà là riêng phần mình di động đến có thể tương hỗ tiếp ứng lớn nhất khoảng cách, làm cho cả trận thế khuyết trương đến có thể đem đỉnh tấm kia dây leo mặt bao phủ tình trạng. Sau đó, mỗi người bọn họ xuất ra một cái bình nhỏ, cũng nhanh chóng cầm trong tay súng ống bên trong đạn lui ra ngoài, đi theo đem trong bình nhỏ cùng loại dầu chất lỏng đều bôi ở đạn trên đầu, một lần nữa đem đạn sắp xếp gọn. Tại chuẩn bị thỏa đáng về sau, mấy người gật đầu ra hiệu một chút, Thiết Thành Quân liền cầm trong tay súng ống nâng lên, nhắm ngay dây leo bên trên kia đóa bắt mắt hoa hồng lớn, không chút do dự bóp cò súng. Bởi vì dụng cụ giảm thanh duyên cớ, tiếng súng cũng không phải là rất lớn, ngược lại thuốc nổ lấp lóe ánh lửa càng rõ ràng hơn, mười mấy mai đạn lần lượt từ họng súng xung ra, hướng về phía mục tiêu bay qua. Mặc dù đạn phát xạ phải rất nhanh, nhưng kia dây leo động tác tựa hồ càng nhanh. Đỉnh bích tấm kia dây leo người trên mặt nhất tới gần mắt dọc một túm sợi tóc dây leo thuần gian di động đến hoa hồng phía trước, đồng thời bệnh thành một cái hộ thuẫn, đem những viên đạn kia chặn lại. Tại dây leo làm ra động tác phòng ngự một khắc này, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra tiêu dung, bởi vì hắn đã biết cái này dây leo là như thế nào tránh đi hắn thần niệm, đồng thời cũng làm thành cái này dây leo là cái gì yêu vật, trong lòng cảm thấy uy hiếp cũng giảm xuống hơn phân nửa, không còn giống vừa rồi khẩn trương như vậy đề phòng, ngược lại nhiều hơn mấy phần xem trò vui nhẹ nhõm tâm tình. Lúc này, những người khác cũng bắt đầu bắt cỏ, đồng thời di động vị trí, đem thương bom nổ trọng từ các cái phương vị phát tiết tại kia dây leo phía trên. Đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích, dây leo chi nhánh hình thành các loại hộ thuẫn, đem kia đóa hoa hồng tầng tầng lớp lớp bảo vệ, đồng thời phân ra vô số mảnh tiểu chặt cây, phảng phất từng mai mũi tên như hướng năm người đánh trả trở về. Mặc dù năm người tiểu tổ trên thân huyết mạch chi lực phi thường cường đại, nhưng nhục thân cường độ lại vẹn vẹn so với bình thường chiến sĩ tinh nhuệ mạnh lên một bậc mà thôi, xa còn lâu mới có được đạt tới từ trường thanh loại này không phải người nhục thân cường độ. Tại ứng phó trên đỉnh đầu dày đặc lúc công kích, bọn hắn trốn tránh phải phi thường chật vật, ngay từ đầu còn có thể đánh trả một chút, nhưng về sau, liền ngay cả đánh trả đều làm không được, chỉ có thể toàn lực tránh né, thỉnh thoảng mượn dùng tự thân huyết mạch lực lượng ngăn cản một chút không cách nào tránh né tất sát công kích. Nhưng cho dù dạng này, bọn hắn tránh né không gian cũng tại dây leo cố ý khống chế hạ, một chút xíu co lại nhỏ, không bao lâu bọn hắn liền không cách nào lại lóe lên tránh công kích, chỉ có thể ngạnh kháng, thấy thế nào bọn hắn tình huống đều không ổn. Theo lý thuyết, từ trường thanh lúc này hẳn là xuất thủ mới là, nhưng từ trường thanh lại từ năm người này trong động tác nhìn ra được bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng khẩn trương như vậy cùng bối rối, ngược lại có một phen tự tin, tựa hồ tự tin sau cùng thắng cục thuộc về bọn hắn. Liên tưởng đến bọn hắn bôi ở đầu đạn bên trên loại chất lỏng đó, từ trường thanh liền cảm giác được sự tình hẳn là sẽ xuất hiện biến hóa. Ngay tại năm người một lần nữa tụ tập tại một đoàn, tấm kia dây leo mặt người cũng hoàn toàn giải khai nhìn qua giống là chuẩn bị phát động sau cùng thời điểm, dây leo bên trên những viên đạn kia tạo thành trên vết thương bỗng nhiên hiện ra một cỗ bại tử khí, đi theo liền nhìn thấy một tầng khô héo sắc từ vết thương cấp tốc quét trường, đem nguyên bản dây leo bên trong tích chứa sức sống tổn vệ, mà dây leo bị khô héo sắc bao trùm bộ phận tựa như là bị hơi cho khô đồng dạng khô héo. Khô màu vàng khuyết trương tốc độ cực nhanh, bất quá một lát liền đã bao trùm tất cả mảnh tiểu chi nhánh, bắt đầu lây nhiễm trụ cột. Dây leo cũng đã phát giác được nguy hiểm, không lo được tiếp tục công kích năm người tiểu tổ, ngược lại phát lực ngăn cản khô héo sắc lan tràn đến trụ cột, một cỗ sinh cơ chi lực bắt đầu ở dây leo trụ cột nổi lên hiện, hình thành từng tầng hoa mỹ hoa văn hướng đã khô héo chi nhánh chuyển rời quá khứ. Nhưng mà, loại kia khô héo sắc đại biểu đồ vật phi thường lợi hại, mặc dù sinh cơ chi lực đưa đến nhất định ngăn cản tác dụng, nhưng lại không cách nào đem nó xua tan, vẹn vẹn chỉ có thể tạm thời ngăn cản. Lúc này, năm người tiểu tổ không ngừng lại xem kịch, tiếp tục đem trong thương những cái kia đã bôi qua chất lỏng đạn bắn tại dây leo bên trên, tăng thêm nó thương thế. Có lẽ cái này dây leo có không thấp trí tuệ, có thể đánh giá ra tình thế gây bất lợi cho nó, lập tức giống như là thạch sùng đồng dạng gãy mất mình tất cả khô héo thân cảnh, đem tất cả sinh cơ bảo vệ được trụ cột cùng kia đóa hoa hồng lớn, nhanh chóng lùi về đến trong vết nứt, theo một trận cho bụi đá vụn từ vết nứt rớt xuống, trận này rất ngắn nhưng lại chiến đấu kịch liệt cũng ngừng lại. Năm người tiểu tổ không có tại nổ súng, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác, an tĩnh đề phòng trong chốc lát, liền cẩn thận đi đến cái kia vết nứt phía dưới, hướng khe hở bên trong bộ nhìn trong chốc lát, mới tại vương vệ quốc thủ thế chỉ huy hạ thu hồi vũ khí. Thứ tiên sinh, vừa rồi vì cái gì không ngăn cản quái vật kia? Vương vệ quốc đi đến từ trường thanh trước mặt, có chút bất mãn mà hỏi. Đối mặt chất vấn, từ trường thanh thì khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, nhiệm vụ của các ngươi không phải tìm về thất lạc ở nơi này vũ khí sao? Lúc nào biến thành tới đây chạm yêu trừ ma rồi? Vương vệ quốc chần chờ một chút, nói, ta chỉ là lo lắng cái quái vật này đào tẩu, có thể sẽ cho chúng ta tiếp xuống hành động tạo thành phiền toái không cần thiết. Không cần lo lắng, vừa rồi vật kia gọi là Elon ý. Bản thân cũng vô hại chỗ, chỉ là sẽ tại nở hoa thời điểm phát ra một loại không ngửi vô vị phấn hoa, loại này phấn hoa có thể dùng để chế một loại chuyên môn hiệp trợ người tu đạo rèn luyện đạo tâm linh dược. Cái này yêu vật có chút linh trí, hiểu được su cắt tị hùng, một khi thụ thương liền sẽ xa xa trốn chạy, mà lại nó sẽ ghi nhớ để nó người bị thương khí tức trên thân, sẽ không xuất hiện tại nó xung quanh khu vực. Đinh Hồng Mai nghe vậy, có chút lo lắng nói, cái quái vật này vô cùng nguy hiểm, nếu là từ nơi này chạy đi, đối tần lĩnh xung quanh bách tính. Yên tâm, loại này yêu vật tính tình bình thản, không có tính công kích, cho dù phản kích cũng sẽ không tổn thương tính mệnh, sẽ chỉ làm người công kích hôn mê một đoạn thời gian, để nó có thể thông dòng đào tẩu. Không có tính công kích. Kia vừa rồi có việc chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nghe tới từ Trường Thanh, cũng không khỏi phải ngẩn người. Từ Trường Thanh cười nói, vừa rồi tựa hồ là các ngươi công kích trước, nó chỉ là tại đánh trả. Năm người tiểu tổ trong lúc nhất thời cảm thấy có chút dở khóc dở cười, thậm chí có loại hướng phía Từ Trường Thanh chửi ầm lên xúc động, nếu như không phải Từ Trường Thanh, bọn hắn nơi đó sẽ ra tay công kích cái kia yêu vật. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2715, còn sót lại yêu vật, trùng, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh tựa hồ cũng biết mình chuyện này làm được có chút không chính cống, nhưng cũng không có giải thích dự định, trên thực tế nếu như trở lại trước đó, hắn đồng dạng sẽ để cho năm người tiểu tổ xuất thủ, bởi vì hắn có thể thông qua vừa rồi cuộc chiến đấu kia thu hoạch một chút trọng yếu tin tức. Gì? Tại những này tin tức trọng yếu bên trong, có hai điểm mấu chốt nhất, một điểm liền là năm đó Hoa Hoàng cung bên trong sáng tạo một chút yêu vật thật sự có còn sót lại, một cái khác điểm thì là những quái vật này cũng không có bởi vì thời gian cùng địa điểm biến hóa, diễn hóa ra mới chủng quần cùng lực lượng. Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ cùng Hoa Hoàng cung có liên quan nội dung nguyên bản liền phi thường rất ít, mà có quan hệ Hoa Hoàng cung bên trong dung hợp huyết mạch, hậu thiên sáng tạo những cái kia bọn yêu vật ký ức đã ít lại càng ít, cái này SL kệ xảo cảnh giới túi khôi xí hoàn huyết. Trong trí nhớ tìm tới đoạn ngắn yêu vật, bởi vì cái này SL lý não. Hình chính là hắn thay nữ hoa thị tìm. Sáng tạo hậu thiên yêu vật dạng này hoạch định một đại kế cần rất nhiều nguyên hình yêu vật vì đó cung cấp tài liệu, mà tìm kiếm dạng này thí nghiệm tài liệu tự nhiên là rơi vào cái khắc tiên thiên thần chi trên thân, mà tại tiên thiên thần chi bên trong luận đến đối hồng hoang đại địa các loại giống loài hiểu rõ, Trấn Nguyên Tử có thể nói là năm người có thể địch, hắn tự nhiên cũng liền gánh chịu tuyệt đại bộ phận thu thập nhiệm vụ. SL lý não. hình cũng không phải là nguồn gốc từ Hồng Hoang Đại Lục, mà là tới từ một cái sắp sụp đổ độc lập thần vực, về sau trải qua nữ hoa thị dung hợp Hồng Hoang Đại Lục một linh yêu tộc huyết mạch, sáng tạo ra loại này yêu vật, mà cái này hậu thiên yêu vật cũng là nữ hoa thị thành công sáng tạo cái thứ nhất hậu thiên yêu vật. Đối với nữ hoa thị mà nói, SL như vậy người khang khiển bụi phỉ phơi, cũng coi là thất bại. Thành công là bởi vì SL tiêu xôn bẩn thỉu cung nung. Vật tại thiên địa đại đạo trước mặt cùng chân chính tiên thiên yêu vật không hề khác gì nhau, cũng chính là đại đạo thừa nhận loại này hậu thiên sáng tạo chính là thiên địa một bộ phận. Mà thất bại thì là loại này hậu thiên yêu vật không có bất kỳ cái gì tiềm lực có thể nói, sáng tạo ra đến có cái gì lực lượng, cũng chỉ có cái gì lực lượng, không có khả năng thông qua những phương pháp khác tới, khiến cho thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Nguyên bản sáng tạo hậu thiên yêu vật kế hoạch là vì tiên thiên thần chi cung cấp một chút cường đại tay chân, nhưng SL giai, tính bình thản, chỉ cần không bị công kích liền sẽ không chủ động công kích, nhiều nhất chỉ là tản phấn hoa thời điểm, tạo thành vô ý thức công kích. Mà lại, SL Lý Mục Khảng tạm am nhẫn ngộ lão hách, nói quá mức yếu nhỏ đến ngay cả Hồng Hoang đại địa bên trên sâu kiến cũng không sánh nổi. Tự nhiên cũng liền không bị tiên tiên thần chi nhìn chúng. Chỉ bất quá bởi vì nó là cái thứ nhất hậu thiên sáng tạo yêu vật, khiến cho nó có một loại đặc thù kỷ niệm ý nghĩa. Cho nên nó hạt giống bị thích đáng bảo tồn, đồng thời còn tại Hoa Hoàng cung rất nhiều nơi trồng cái này gốc yêu vật, có lẽ cũng chính là bởi vậy mới khiến cho nó có thể sống đến bây giờ. Mặc dù SL Lý Mục Cang hiện tiên, nhưng đây chẳng qua là tương đối thượng cổ Hồng Hoang tiên tiên thần chi mà nói. Nếu là đem SL binh nặc so sánh trung cật mãi sóng tư nghĩ liệt, tại không có nhận tiên địa áp chế tình huống dưới, chỉ sợ có thể áp chế người thế tục ở giữa tất cả cường giả. Liền ngay cả hiện tại phàm người nhục thân trạng thái từ trường thành tại không sử dụng phá hư không kiếm khí tình huống dưới, cũng không nhất định có thể chống lại. Vừa rồi, SL Chu đồng thực chuẩn thổi mục đập gõ từ tiên, bị 5 người tiểu tổ dễ dàng như thế đánh lui, trừ bởi vì 5 người tiểu tổ sử dụng một loại rất có tính nhắm vào cùng tổn thương tính vũ khí bên ngoài. Chủ yếu hơn chính là vừa rồi kia một sợi dây leo vẹn vẹn chỉ là SL tiêu, thêm một cái tiểu chi nhánh mà thôi. SL tiêu điểu, chủ thể ngay tại ngọn núi nội bộ, từ trường thành đã căn cứ cây kia dây leo rút về lúc độc tính, tìm được SL tiêu cấu. Tại hắn chuẩn bị chờ một mình thăm dò nơi đây thời điểm, lại đến đó đi một lần. Mặc dù căn này SL nghiễm cho hoan chính là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang tồn tại, SL nghĩ, nhưng căn cứ cơ hồ tất cả một linh yêu vật truyền thừa hạt giống đặc tính, nó tiên tổ một chút nặng muốn ký ức đều sẽ bị bảo tồn đang trồng từ chỗ sâu nhất hạch trong nội tâm. Từ trường thành có biện pháp giải khai cái này hạch tâm, nhìn thấy nội dung bên trong, SL lý nào đó vưu chỉ là cho từ trường thành một cái dẫn dắt. Đã SL quan hoàn hoài biểu nữ lữ xúc như vậy, tới xen lẫn cái khác một chút yêu vật cũng hẳn là có thể còn sống sót. Tại những yêu vật này bên trong có không ít từ trường thanh đều có thể lợi cần dùng đến, cái này cũng khiến cho từ trường thanh đối thăm dò cái này lòng núi trụ sở dưới đất trở nên càng cảm thấy hứng thú. Từ tiên sinh, hiện tại chúng ta có phải là nên tiếp tục lên được rồi? Năm người tiểu tổ cũng không biết ngay tại vừa rồi từ trường thanh trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện, bọn hắn tại cố nén hạ bất mãn trong lòng về sau liền hướng từ trường thanh thúc giục nói. Từ trường thanh tự nhiên là hy vọng năm người tiểu tổ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này, để hắn có thể một mình thăm dò, cho nên không chút do dự gật đầu, hướng tìm tới một con đường đi đến. Chờ một chút, từ tiên sinh có phải là đi sai chỗ rồi? Con đường kia là thông hướng số 13 doanh trại, muốn đi kho vũ khí, hẳn là đi bên này mới là. Từ trường thanh vừa mới phóng ra mấy bước, đối trụ sở dưới đất kết cấu con dấu ước sâu nhất thiết thành quân rất nhanh liền nhận ra từ trường thanh đi lại hướng cái kia lối ra thông suốt hướng hạ phương, đồng thời nhắc nhở nói: ngươi ngược lại là đem cái kia bản đồ địa hình nhớ được rất rõ ràng, ta mới mở rộng bước chân, ngươi liền đã biết ta muốn đi đâu. Từ trường thanh không có dừng bước lại, vừa đi vừa nói: chỉ bất quá các ngươi đội trưởng trước đó không phải đã nói rồi sao? Những cái kia địa đồ đã không có dùng, ngươi thật hẳn là nghiêm túc nghe các ngươi đội giải. Từ trường thanh giễu cợt chồng phóng nhất hạ, cũng không có giải thích gì tứ, liền đi vào đến trong thông đạo. Năm người tiểu tổ nhìn một chút, đuổi theo sát đi. So sánh với trước đó thông đạo đến, cái thông đạo này đại khái còn giữ lại diện mục thật sự, không có bao nhiêu đá vụn, hai chiếc xe tải có thể song hành độ rộng, so với lối vào đến đích thật là nhỏ rất nhiều, nhưng chỉ có 6 người đi ở phía trên, lại có vẻ phi thường rộng lớn. Mặc dù bởi vì lúc trước từ trường thanh phân phó, mấy người đã tận khả năng dùng các loại phương pháp yếu bất tiếng bước chân, nhưng ở vào tình thế như vậy, y nguyên vẫn là có thể nghe tới bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc lúc tiếng vang. Rất nhanh 6 người liền đi tới chỗ kia doanh trại, chỉ thấy cái này doanh trại đã biến mất một nửa khác tính cả ngọn núi hình thành vách tường cùng nhau biến mất, thay vào đó chính là một tòa hơi tàn tạ trước cung điện sảnh, tại tiền sảnh cuối cùng chính là một gian vốn nên bị đầu trái nhà ngăn trở cự kho hàng lớn. Nếu như có thể xem thấu tối, liền sẽ thấy nhà kho kia bên trong chỉnh thể bày ra 10 cái dương kim loại, mà mỗi cái dương phía trên đều có không gì sánh nổi bắt mắt mấy cái đồ án. Từ trường thanh vừa lúc đang tiền thính này cùng doanh trại giao giới địa phương dừng bước, hướng đối diện nhà kho chỉ, cũng không quay đầu lại nói, mục đích của các ngươi hẳn là ở chỗ này, chỉ cần đi qua là có thể đem đồ vật lấy đi. Cái cung điện này có phải là có cái gì nguy hiểm? Vương vệ quốc mấy người cũng đi đến từ trường thanh bên người, mặt nạ của bọn họ con mắt có thể trợ giúp bọn hắn trong bóng đêm thấy rõ ràng xa xa đồ vật. Tại đối ứng cái dương hành trang cùng cái dương mặt ngoài cái kia đồ án về sau, bọn hắn đã khẳng định từ trường thanh lời nói, đó chính là bọn họ thứ muốn tìm. Chỉ bất quá, năm người cũng không hề nhúc nhích, mà là không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía từ trường thanh, chờ đợi từ trường thanh trả lời. Đương nhiên là có nguy hiểm. Từ trường thanh đối năm người tiểu tổ thái độ cẩn thận phi thường hài lòng, cười cười, gật gật đầu. Đi theo chỉ trên mặt đất từng khối đã che kín hơi tiền, lúc nào cũng có thể tán toái đồng sàn nhà, nói, những vật kia chính là nguy hiểm chỗ. Ta cũng không rõ ràng lắm những này đồng trên sàn nhà có cái dạng gì lực lượng cường đại, chỉ là có một chút có thể khẳng định, tiền đồng phía trên những vật kia đối thanh âm, ánh sáng, nóng chờ một chút cùng ngũ giác có liên quan lực lượng phi thường mất cảm, muốn từ nơi này đi qua, chỉ sợ rất khó. Tỷ mị Đinh Hồng Mai nghe vậy, nói: "Từ tiên sinh, ngài vừa rồi những vật kia, hẳn là tiền đồng bên trên hơi tiền là một loại nào đó vật sống. Có phải là vật sống liền muốn hỏi chính các ngươi rồi?" Từ Trường Thanh cho một cái mơ hồ đáp án, nói: "Tại Từ Trường Thanh sửa sang lại bản đồ địa hình bên trong, năm người tiểu tổ muốn tìm nhà kho liền tại phụ cận, chỉ bất quá nó xung quanh đều bị y nguyên ẩn chứa lực lượng thần bí nữ hoa cung mảnh vỡ bao trùm, nghĩ muốn đến nơi đó liền nhất định phải thông qua những mảnh vỡ này tạo thành phong giới." Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức đối nữ hoa cung tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh không cách nào từ đó tìm tới một đầu an toàn con đường, cho nên chỉ có thể bằng vào thần niệm cảm giác, tìm tới một chỗ khoảng cách ngắn nhất, đồng thời lực lượng khí tức yếu nhất khu vực làm đột phá khẩu. Từ đầu tới đuôi, Từ Trường Thanh đều không có nghĩ qua mình công kích phía trước, bởi vì nếu như nữ hoa cung mảnh vỡ thật còn chất chứa sức mạnh cực lớn, người khác bị cố lực lượng này tập kích thời điểm, hắn còn có biện pháp xuất thủ đem nó bắt tới, nhưng nếu như chính mình lâm vào trong đó, chỉ sợ lấy 5 người này tiểu tổ thực lực chỉ sợ rất khó đem hắn cứu ra. Mặc dù đối nữ hoa cung tình huống không hiểu rõ, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể thông qua những biện pháp khác cảm thấy được bên trong đại điện này một chút bí ẩn, tỉ như hắn tại vừa rồi ngay tại những này đồng trên sàn nhà cảm thấy một cố vật sống mới có sinh khí, cho nên hắn mới có thể nhắc nhở 5 người tiểu tổ để phòng phía dưới đồng sàn nhà. Nghe tới Từ Trường Thanh nhắc nhở, Vương Vệ Quốc cũng phi thường trọng thị, hướng một bên Đinh Hồng Mai ra hiệu một chút, liền nhìn thấy Đinh Hồng Mai loại kia loại thần niệm dị năng từ trên người nàng phát ra, rất nhanh lan tràn đến phía trước phòng khách bên trong. Sở dĩ nói nhìn thấy là thật sự rõ ràng nhìn thấy, cũng không biết là bởi vì xung quanh ở vào tuyệt đối hắc ám duyên cớ, hay là bởi vì nơi này tồn tại một cỗ vô hình chi lực duyên cớ. Nói tóm lại, khi Đinh Hồng Mai thi triển ra nàng kia vô ảnh vô hình dị năng lúc, trên thân tách ra từng vòng gợn sóng trạng ảm đạm sóng ánh sáng, nhìn qua hiện đến vô cùng thần bí. Một bên Từ Trường Thanh trước đó cũng đã đem thần niệm bao phủ tại cái này trống trải trong đại sảnh, khi Đinh Hồng Mai dị năng thi triển đi ra lúc, hắn liền lập tức có cảm giác, chỉ là loại cảm giác này cũng không khá lắm, bởi vì hắn phát hiện Đinh Hồng Mai dị năng đối với tu hành người thần niệm lại có mạnh vô cùng tác dụng khắc chế. Mình thần niệm chẳng những không cách nào xâm nhập dị năng loại thần niệm lực lượng, ngược lại sẽ bị nó ngăn chặn, dù là Từ Trường Thanh thần niệm cường độ vượt xa cái này dị có thể sức mạnh. Ngay tại Từ Trường Thanh muốn tiến một bước dò xét loại dị năng này lực lượng thời điểm, Đinh Hồng Mai đã đình chỉ thi thuật, thu hồi tất cả lực lượng về sau, hướng Ông Vệ Quốc lắc đầu, tựa hồ hắn vừa rồi vẫn chưa từ cái này đồng sàn nhà bên trong tìm tới cùng vật sống có liên quan manh mối. Gặp tình hình này, Ông Vệ Quốc hơi nghĩ, hướng Trầm Mặc Bành Hồng Kỳ nói: "Hồng Kỳ, ngươi xem một chút khói độc của ngươi có thể hay không ăn mòn những này đồng sàn nhà?" "Hẳn là có thể." Bành Hồng Kỳ ngắn gọn đáp lại một chút, liền hướng đồng sàn nhà mở ra lúc, một cỗ khói đen nồng vụ liền xông ra ngoài, bao trùm tại cả cái đại sảnh bên trong, rơi vào đồng trên sàn nhà, phát ra một chút nhỏ xíu tư tư thanh. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2716, còn sót lại yêu vật, hạ, đọc trên điện thoại. Từ mặt ngoài đến xem, Bành Hồng Kỳ xương độc tựa hồ sinh ra tác dụng, Vương Vệ Quốc đám người trên mặt cũng lộ ra vui mừng, nhưng đứng yên một bên Từ Trường Thanh lại có chút nhíu mày, tựa hồ đối với chuyện đang xảy ra không thể lạc quan. Mặc dù Bành Hồng Kỳ bản mệnh huyết mạch tự mang xương độc cực kỳ cường đại, Từ Trường Thanh hiện tại nhục thân dính vào, sợ rằng cũng phải hoa phí chút sức lực mới có thể thanh trừ, nhưng xương độc này dù sao cùng chân chính tương liễu xương độc còn là có cực lớn chênh lệch, dùng ở thế tục nhân gian có lẽ rất cường đại, có thể dùng tại cái này thượng cổ hồng hoang sản phẩm bên trên hiển nhiên liền có chút lực có thua. Quả nhiên, tại Bành Hồng Kỳ cho rằng đã không sai biệt lắm, đem xương độc thu hồi thể nội về sau, xung quanh lập tức truyền ra một trận phi thường rất nhỏ tiết hận âm thanh. Chỉ thấy phía trước kia trong đại sảnh đồng sàn nhà không có chút nào tổn thương, phảng phất sự tình vừa rồi chỉ là ảo giác. Mọi người thấy này lại phân biệt dùng riêng phần mình lực lượng đi phá hư cái này đồng sàn nhà, chỉ tiếc đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là đồng sàn nhà không có phản ứng vẹn vẹn trong mắt bọn hắn như thế, tại Từ Trường Thanh trong mắt đồng sàn nhà tại tiếp nhận các loại sức mạnh sau phản ứng phi thường lớn, lại cũng có quy luật. Nguyên bản Từ Trường Thanh tại nhìn thấy 5 người tiểu tổ riêng phần mình lực lượng rơi vào đồng trên sàn nhà không có đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì lúc, coi là đồng sàn nhà bên trong tích chứa một cỗ lực lượng, cỗ lực lượng này có thể thôn phệ bất luận cái gì rơi vào đồng trên sàn nhà sức công kích, từ đó khiến đồng sàn nhà bảo trì hoàn hảo. Nhưng mà, trên thực tế lại không phải như thế. Tại từ quan sát kỹ bên trong, Từ Trường Thanh mới phát hiện đồng sàn nhà ứng đối sức công kích lúc cũng không phải là thôn phệ, mà là triệt tiêu. Bất kỳ lực lượng nào rơi vào trên đó thời điểm đồng sàn nhà đều sẽ sinh ra một cỗ lớn tiểu tướng cùng, nhưng tính chất tương phản lực lượng tới triệt tiêu, cuối cùng hình thành cùng loại thôn phệ hiệu quả. Cũng chính bởi vì cái này đồng sàn nhà rõ ràng như thế đặc tính, khiến cho Từ Trường Thanh biết rõ ràng trước mắt phòng khách này xuất xứ. Hoa Hoàng Cung khoác hà điện. Hoa Hoàng Cung mặc dù là lấy cung làm danh tự, nhưng trên thực tế nó phi thường lớn. So với Côn Lôn Tam Giới đến, cũng chỉ lớn không tiểu. Thái Âm Cung tại Hoa Hoàng Cung giải đất trung tâm, mà Khoác Hà Điện thì vị trí chỗ biên giới, cả hai khoảng cách không sai biệt lắm tương đương với Côn Lôn Tam Giới ngoại môn Linh Sơn đến Tiên Cung Hỗn Nguyên Trời khoảng cách. Khoác Hà Điện sở dĩ là lấy tên này là bởi vì thiên địa đệ nhất nói hào quang mỗi ngày đều sẽ đầu tiên chiếu xạ tại phía trên tòa đại điện này, sau đó mới rơi vào Hồng Hoang đại địa bên trên, cũng bởi vì lâu dài nhận thiên địa đệ nhất nói hào quang tẩy luyện, khiến cho đại điện bên trong sàn nhà phát sinh biến hóa, sinh ra một loại không tầm thường đặc tính. Chỉ phải rơi vào trên đó lực lượng không cao hơn sàn nhà linh tài bản thân có khả năng sức chịu đựng cực hạn. Nó liền có thể tùy tiện sinh ra đem đối ứng triệt tiêu chi lực, cũng chính bởi vì cái này đặc tính khiến cho không ít Hồng Hoang đại địa bên trên đại năng tại sáng tạo ra một môn độc môn thần thông thời điểm đều sẽ lại tới đây biết rõ khắc chế nó thần thông lực lượng là cái gì, để tránh bị gặp ngoài ý muốn. Hai nơi rõ ràng cách xa nhau vạn dặm, nhưng bây giờ Thái Âm Cung mảnh vỡ tại cái này trụ sở dưới đất phía trên lối vào, Khoác Hà Điện chính điện mảnh vỡ lại xuất hiện tại mấy dặm bên ngoài dưới mặt đất, cái này cũng chứng minh cùng Tần Lĩnh Long mạch trọng hợp Hoa Hoàng Cung là triệt để vỡ vụn mảnh vỡ, mà cũng không phải là nào đó một cung điện hoàn chỉnh bộ vị. Đây cũng là Từ Trường Thanh nhíu mày nguyên nhân, nếu như vẹn vẹn chỉ là Hoa Hoàng cung cái nào đó cung điện hoàn chỉnh bộ vị, như vậy cho dù gặp trở ngại, vẫn như cũ ứng phó. Nhiều lần nếm thử tổng có thể tìm tới biện pháp, sau đó căn cứ phương pháp giống nhau, lại đi giải quyết vấn đề khác, cuối cùng cùng Tần Lĩnh trọng hợp Hoa Hoàng cung mảnh vỡ sẽ không thể có thể lại đối Từ Trường Thanh cấu thành trở ngại. Nhưng bây giờ cùng Tần Lĩnh trọng hợp là toàn bộ Hoa Hoàng cung mảnh vỡ, những mảnh vỡ này đến từ hơn vạn, thậm chí hơn trăm vạn cái ủng có khác biệt lực lượng cung điện, muốn phân tích ra những lực lượng này huyền bí, đừng nói là hiện tại phàm người nhục thân, liền xem như Kim Tiên bản thể tự mình đến, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Bất quá, so sánh với địa phương khác, trước mắt khối này Khoác Hà điện sàn nhà ngược lại là một cái dễ dàng đối phó phiền toái nhỏ. Không dùng lại nếm thử, các ngươi là không thể nào phá hư nó, ta có một cái biện pháp có thể để các ngươi qua thứ. Từ Trường Thanh hướng chính đối với mấy cái này đồng sàn nhà thúc thủ vô sách năm người tiểu tổ nói. Từ Trường Thanh chủ động cung cấp trợ giúp chẳng những không có để năm người tiểu tổ sinh lòng cảm kích, ngược lại làm cho nội tâm của bọn hắn không khỏi phỏng đoán Từ Trường Thanh hành vi, bọn hắn đều không hẹn mà cùng cho rằng Từ Trường Thanh kỳ thật ngay từ đầu liền đã biết như gì an toàn thông qua nơi này, chỉ là không nói, chờ xem bọn hắn thúc thủ vô sách thời điểm, lại đi tới thi ân. Mặc dù cảm thấy Từ Trường Thanh dụng tâm bất lương, nhưng ông vệ quốc vẫn không có biểu lộ ra cảm xúc trong đáy lòng, bình tĩnh dò hỏi, mong rằng Từ tiên sinh có thể chỉ điểm. Từ Trường Thanh đối mấy người kia ý nghĩ trong lòng không có nửa điểm hứng thú. Đã biết cùng Tần Lĩnh Long mạch trọng hợp những này Hoa Hoàng cung mảnh vỡ bên trong khả năng có được chính mình nghị thư muốn tìm về sau, hắn đã không có hứng thú lại bồi năm người này tiểu tổ chơi tiếp tục, cho nên cũng không có vòng vo, nói thẳng, ngươi trên người chúng hẳn là có dây thừng, có thể thử dựng một sợi thừng cầu, liên tiếp hai đầu, các ngươi chỉ cần thân lên bất luận cái gì bộ vị không đụng vào mảnh. Nay sát sàn nhà, liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Có người nghi vấn hỏi, nếu như đụng phải sát sàn nhà đâu? Như vậy các ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là hãm sâu vũng bùn. Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn mọi người một chút, nói: "Ngươi trên người chúng tất cả lực lượng đều sẽ bị đồng dạng lực lượng triệt tiêu mất, chẳng những không có khả năng lại từ dưới đất bò dậy, liền liền hô hấp lực lượng cũng sẽ triệt tiêu, làm phải hô hấp của các ngươi đình chỉ, tim đập lực lượng cũng đồng dạng sẽ bị triệt tiêu, huyết dịch càng là bất lực lưu động, sau đó các ngươi sẽ không có chút nào chống cự chết đi." Mặc dù năm người tiểu tổ đã nhìn quen sinh tử, nhưng nghe đến Từ Trường Thanh miêu tả, lại liên tưởng đến trên người mình, bọn hắn vẫn không khỏi dùng mình một cái. Vương Vệ Quốc hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh hỏi: "Có phải là chỉ cần không chạm vào mặt đồng sàn nhà liền sẽ không có cái khác nguy hiểm rồi?" Nguyên bản nơi này hẳn là còn có cái khác cấm chế, không thể có thể để các ngươi nhẹ nhàng như vậy thông qua, chỉ bất quá bây giờ mà. Từ Trường Thanh cười cười, mập mờ hồi đáp. Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, Vương Vệ Quốc cũng không tiếp tục hỏi nhiều, hướng đồng đội lẫn nhau nhìn thoáng qua, thông qua đinh hồng mai kết nối lẫn nhau thảo luận một chút, cuối cùng đồng ý dựa theo Từ Trường Thanh biện pháp thử nhìn một chút. Đi theo liền nhìn thấy Vương Vệ Quốc từ trong túi đeo lưng của mình mặt, chỗ kia một đầu chỉ có to bằng ngón tay, nhưng lại mạnh phi thường mềm dai dây thừng, lại lấy ra một viên có ngược lại răng ba lăm đâm, đem nó cùng dây thừng cố định cùng một chỗ. Tại làm tốt trang bị về sau, Vương Vệ Quốc cùng các đội hữu lại thử một chút dây thừng cường độ, tại xác nhận không sai về sau, liền nhìn thấy hắn đem sát lục chi khí tụ tập trên cánh tay, đi theo cánh tay của hắn nháy mắt bành trướng gấp đôi, đem vốn là có thân xúc tính ngoại tầng quần áo cho trướng đến phình lên. Ngay sau đó, hắn liền cầm lấy cây kia buộc có dây thừng giao ba cạnh hướng đối diện vách tường đống nhiên ném ra ngoài. Giao ba cạnh rời tay về sau, tựa như là rời dây cung mũi tên bay ra ngoài, tốc độ nhanh chóng thậm chí còn sinh ra một trận mũi tên phá không tiếng gào. Nhưng mà, cái này mai mũi tên mắt thấy bay qua trên đại sảnh không, liền giống như là gặp một cái vô hình vách tường như đột nhiên dừng ở trên không, đi theo rơi xuống đất, ngay cả một điểm thanh âm đều không có. Vương Vệ Quốc gặp tình hình này, nhíu mày, đi theo hướng Từ Trường Thanh chất vấn, "Cái này, Từ tiên sinh, đây là có chuyện gì? Không phải nói sẽ không còn có cái khác nguy hiểm sao?" Nó hơn người người cũng trên mặt chất vấn chi sắc, nhìn về phía Từ Trường Thanh. "Đích thật là không có cái khác nguy hiểm, nhưng ta trước đó cũng nói đến rất rõ ràng không muốn chạm vào mặt đồng sàn nhà." Từ Trường Thanh nhàn nhạt nhìn mọi người một chút, đưa tay chỉ dây thừng chạm đến đồng sàn nhà địa phương, nói, "Mọi người nghe vậy, sửng sốt một chút, đi theo cũng không khỏi được sủng ái gò má phát nhiệt, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vừa rồi bọn hắn chỉ chú ý Vương Vệ Quốc ném dây thừng đi, lại quên nâng lên dây thừng cuối cùng, khiến cho nó kéo trên mặt đất, chạm đến đồng sàn nhà. Tại xấu hổ qua đi, bọn hắn cũng biết mình trách oan Từ Trường Thanh, nhao nhao tiến lên phía trước nói xin lỗi, sau đó bọn hắn chuẩn bị cầm dây trói thu hồi, nặng thử một lần, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện vô luận bọn hắn dùng lực như thế nào lôi kéo dây thừng đều giống như đính vào đồng trên sàn nhà đồng dạng không cách nào dao động nửa phần. Thấy tình huống như vậy, bọn hắn chỉ có thể cầm dây trói cắt đứt, còn lại một lần nữa cuốn lên, thả tại ba lô bên trong, sau đó một lần nữa lấy ra một sợi dây thừng, dựa theo vừa rồi quá trình, sau khi chuẩn bị xong lại có Vương Vệ Quốc đem nó ném ra bên ngoài. Chỉ bất quá, lần này bên cạnh có người nâng dây thừng, để nó có thể không trúng quá độ, không chạm đến đồng sàn nhà. Lần này, sự tình phi thường thuận lợi, giao ba cạnh bay đến đối diện, bị tích chứa trong đó lực lượng cường đại đưa đến một cái vách tường cốt thép xi măng bên trong, móc câu răng răng theo về tốn cường độ, một mực chụp tại trên vách tường. "Từ tiên sinh, ngươi có phải hay không biết cái này mảnh phế tích lai lịch?" Cầm dây trói cột vào bên cạnh một cái khung sắt trên giường cố định lại về sau, Vương Vệ Quốc đông nhiên hướng Từ Trường Thanh dò hỏi, thời gian hỏi chuyện, chung quanh những người khác cũng đều ngừng hạ động tác trong tay, lặng lặng chờ đợi Từ Trường Thanh trả lời. Từ Trường Thanh nhìn một chút mọi người, không có trả lời, ngược lại hỏi, "Nữ hoa bóp thổ tạo ra con người truyền thuyết, các ngươi cũng hẳn là đều nghe qua, các ngươi tin tưởng trên đời thật sự có nữ hoa tồn ở đây sao?" Mọi người chần chờ một chút, không hiểu vì sao Từ Trường Thanh sẽ hỏi ra dạng này một cái không vấn đề tương quan, nhưng vẫn là bản năng lắc đầu, biểu thị không tin. Loại ý nghĩ này không đơn giản nguồn gốc từ bọn hắn bản thân kiến thức, cũng là bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy một chút tiên tiến y học tư liệu, biết cấu tạo của thân thể con người là cái gì, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng cái gì bùn đất tạo ra con người loại hình sự tình. Từ Trường Thanh đã sớm ngờ tới, khẽ cười một cái, nói, đã như vậy, các ngươi cần gì phải hỏi nhiều? Chẳng lẽ ta hiện tại nói cho các ngươi biết mảnh này cùng trụ sở dưới đất đan xen vào nhau phế tích đã từng là nữ hoa nương nương ở lại cung điện, các ngươi liền sẽ tin tưởng? A, mọi người tất cả đều bị Từ Trường Thanh nói tới sự tình cho kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù năm người trải qua một chút quỷ thần sự tình, nhưng theo bọn hắn nghĩ, những chuyện kia toàn đều có thể dùng khoa học để giải thích, sở dĩ có một số việc giải thích không rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì khoa học còn không có tiến bộ đến giai đoạn kia mà thôi. Bọn hắn đối nữ hoa nương nương bổ thiên tạo ra con người loại hình truyền thuyết cũng không tin, nhưng bọn hắn lại tin tưởng quá khứ hẳn là có một cái nữ hoa thị tồn tại, chỉ bất quá cái kia nữ hoa thị giống như bọn họ đều là có năng lực đặc thù người, hoặc là có thể nói là tổ tiên của bọn hắn, mà bởi vì bọn hắn vốn có năng lực thần kỳ như thế, cho nên mới sẽ bị người trong quá khứ coi như là thần, nói một cách khác bọn hắn nếu là trở lại quá khứ, cũng đồng dạng sẽ bị coi như thần đến sùng bái. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2717, yêu cung mảnh vỡ, thượng, đọc trên điện thoại. Trong truyền thuyết thần thoại những thần linh kia cũng giống như mình đều là một chút ủng sở hữu dị năng người cái này cái nhìn, cơ hồ là ngành đặc biệt nội bộ chung nhận thức, cho dù là những cái kia lấy tiên Phật làm mục tiêu người tu hành cũng tìm không thấy lý do phản bác, cũng chậm rãi tiếp nhận loại thuyết pháp này. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh lại cho ra một cái khác hoàn toàn tương phản thuyết pháp, mà lại thuyết pháp này rất có thể là thật. Năm người tiểu tổ tự thể nghiệm những này phế tích bên trong tích chứa các loại sức mạnh, không nói đến phía ngoài quỷ vực, vẹn vẹn là cửa vào kia chuyển hóa nguyệt hoa đổ nát thế lương, nơi này có thể triệt tiêu bất kỳ lực lượng nào, đồng sàn nhà đại sảnh đều vô cùng thần kỳ, mà giống chỗ như vậy lại còn có trăm vạn chỗ nhiều, ở tại một chỗ như vậy nữ hoa thị lại là bực nào cường đại. Dựa theo này xem ra, những truyền thuyết kia thần thoại thậm chí đều có chút đánh giá thấp nữ hoa thị thực lực. Bọn hắn không có nghĩ qua Từ Trường Thanh nói tới chính là nói ngoa, bởi vì làm như vậy bây giờ không có tất yếu, bọn hắn chỉ là nghi hoặc Từ Trường Thanh vì sao lại biết những chuyện này, mà lại biết được như thế kỹ càng, chắc chắn như thế. Phảng phất từng tận mắt thấy. Từ Trường Thanh không có tiếp tục nói nữa, cũng không có cho mọi người mở miệng hỏi thăm cơ hội, xoay người nhảy lên, thân thể như là vũ mao rơi vào vừa mới cố định lại dây thừng bên trên, lấy tự thân làm mẫu, như giẫm trên đất bằng đồng dạng tại phía trên dạo bước tiến lên, rất nhẹ nhàng liền từ đại sảnh này bên trong đi tới. Nhìn thấy có Từ Trường Thanh cái này ví dụ, những người khác cũng bắt đầu hành động, từng cái đơn độc từ dây thừng qua đến một bên khác, mặc dù quá trình không có Từ Trường Thanh nhẹ nhàng như vậy tùy ý, nhưng cũng động tác nhanh chóng, nhưng gặp bọn họ trước kia lúc thi hành nhiệm vụ không dùng một phần nhỏ qua cùng loại phương pháp. Sau khi rơi xuống đất, Vương Vệ Quốc bắt lấy dây thừng vận kinh lắc một cái, thuần thục dùng một cỗ xảo lực giải khai dây thừng một chỗ khác nút giải rút, tại dây thừng trước khi rơi xuống đất, đem nó về kéo, khiến đến toàn bộ dây thừng thu hồi đến ở trong tay. Cử động của hắn tựa hồ có chút nhiều dư, may may không có suy nghĩ qua đợi một chút còn muốn đường cũ rời đi, mà bốn người khác đối Vương Vệ Quốc cử động đều thấy rõ, nhưng lại chưa biểu thị dị nghị, cảm giác bọn hắn rời đi chuyện này bên trên có ý định khác. Từ Trường Thanh không có hỏi thăm. Hắn tại đi tới cái này vũ khí kho về sau, ánh mắt vẫn đều lưu tại trước mắt cái này bắt mắt mười mấy cái dương lớn phía trên. Cái này mười mấy cái dương lớn mỗi cái đều cao bằng một người, hoàn toàn bị kim loại mật hợp, mà lại tại kim loại bên trong còn có vật gì khác, Từ Trường Thanh thần niệm cùng pháp lực thậm chí không cách nào xuyên thấu vào, dò xét bên trong đồ vật tình huống cụ thể. Muốn nói Từ Trường Thanh một điểm tham niệm đều không có, kia hoàn toàn là gạt người. Hắn đích thân thể nghiệm qua loại kia vũ khí cường đại, nếu như không phải hắn trước đó chuẩn bị đầy đủ, kịp thời đem bảo mệnh lực lượng thi triển đi ra, ngăn cản một chút, sau đó kịp thời phá vỡ lượng giới đào tẩu, nói không chừng hắn cố này phàm người nhục thân đã hủy ở nơi đó. Cường đại như thế lại dễ dàng khống chế vũ khí, đừng nói hiện tại phàm người nhục thân, liền xem như kim tiên bản thể gặp cũng đều vì dừng tâm động. Dưới mắt loại vũ khí này liền thả ở trước mắt, Từ Trường Thanh tiện tay có thể phải, đến ở bên cạnh năm người này tiểu tổ đối với hắn mà nói không tồn tại bất cứ uy hiếp gì, nguyên nhân chính là như thế trong lòng cũng của hắn tham niệm bộc phát. Bởi vì chung quanh hắc ám duyên cớ, Vương Vệ Quốc bọn người không có kịp thời phát hiện Từ Trường Thanh dị thường, khi bọn hắn cũng đem lực chú ý chuyển rời đến dương kim loại bên trên thời điểm, liền rất nhanh phát giác được Từ Trường Thanh dị dạng, sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi. Ngay sau đó, liền nhìn thấy năm người bước nhanh đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, theo thứ tự sắp xếp, ngăn tại Từ Trường Thanh cùng dương kim loại ở giữa. Trầm giọng nói, "Từ tiên sinh, còn mời không cần làm ra cái gì hại người hại mình sự tình." Vương Vệ Quốc thanh âm không lớn, nhưng nghe nhập Từ Trường Thanh trong thai lại như là hồng trung đại lữ, đem hắn từ tạp niệm trong lòng bên trong gọi tỉnh lại. Mặc dù nội tâm của hắn phát sinh rời sông lấp biển biến hóa, nhưng trên mặt của hắn nhưng lại chưa hiện lộ ra, tại lạnh nhạt nhìn một chút cực kỳ khẩn trương năm người tiểu tổ một chút sau. Hắn liền yên lặng im lặng đi đến một bên, an tĩnh tựa ở trên vách tường, không tiếp tục làm ra cái gì khác người động tác. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đi ra, năm người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi, mặc dù vừa rồi Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác khác, nhưng cho năm người áp lực đã để bọn hắn có loại ngạt thở cảm giác. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn lực lượng trong cơ thể đều giống như bị khóa lại không cách nào như thường điều động. Hào nói không khoa trương, vừa rồi Từ Trường Thanh nếu là động thủ, bọn hắn tuyệt đối không cách nào khiêng qua đợt công kích thứ nhất, liền sẽ toàn quân bị diệt. Hiện tại mặc dù Từ Trường Thanh nhìn qua giống như là đã bỏ đi tham niệm, nhưng năm người tiểu tổ lại một chút cũng không có yên tâm lại, bởi vì đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ lật lọng, dù sao những vũ khí này thực tế quá hấp dẫn người, cho dù là bọn hắn loại này trải qua khảo nghiệm người đều tại nhìn thấy những kim loại này cái dương thời điểm động đậy một tia tà niệm, huống chi là những người khác. Hồng Kỳ, làm việc đi. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, Vương Vệ Quốc lập tức hướng một bên Bành Hồng Kỳ phân phó nói. Trầm mặc ít nói, Bành Hồng Kỳ gật gật đầu, cùng đi theo đến nhất tới gần hắn một cái dương trước mặt, đem che đầu cùng mặt nạ đem hái xuống, sau đó trầm eo xuống tấn, có chút nhắm mắt, tựa hồ tại để tụ lực lượng khí thế trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một bên Từ Trường Thanh tại cảm nhận được Bành Hồng Kỳ khí thế trên người ba động về sau, cũng hơi hơi lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được cỗ khí thế này rất giống thượng cổ yêu thú tương liêu khí thế. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Bành Hồng Kỳ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, sau đó toàn bộ đầu lâu vặn vẹo biến hình, đồng thời bành trướng mười mấy lần, đồng thời mặt ngoài làn da cũng bị từng tầng vảy màu xanh thay thế, trong chớp mắt Bành Hồng Kỳ liền biến thành một cái có đầu rắn to lớn cùng gầy tiểu nhân thân quái vật. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, Bành Hồng Kỳ đầu rắn đem miệng đại đại mở ra, một ngụm đem trước mắt dương kim loại cho nuốt vào trong miệng, cả cái dương hình thể tại rắn trong miệng thời điểm còn có thể lờ mờ nhìn thấy một chút hình dáng, nhưng theo nuốt vào cổ họng, liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cổ rắn cùng nhân thân giao tiếp bộ vị. Bắt trước làm theo, tiếp xuống cái dương cũng dần dần bị Bành Hồng Kỳ cho nuốt vào trong bụng, tại cái cuối cùng cái dương biến mất tại cổ rắn bộ vị thời điểm, quái dị đầu rắn to lớn cũng dần dần co lại nhỏ, một lần nữa biến trở về đến Bành Hồng Kỳ bộ dáng. Chỉ bất quá bây giờ Bành Hồng Kỳ lộ ra phi thường suy yếu cùng mỏi mệt, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt, thân thể cũng lung la lung lay, nếu như không phải bên cạnh có người đỡ lấy, hắn chỉ sợ đã ngã trên mặt đất. Vừa rồi Bành Hồng Kỳ thôn vệ dương kim loại nhìn qua phi thường nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế cái này đã đem hắn lực lượng gần như hao hết, mà lại hắn còn cần duy trì được cái dương tại phần bụng trạng thái, nếu không một khi hắn bung ra mình lực lượng, như vậy tại bụng hắn bên trong dùng bí pháp co lại tiểu nhân cái dương sẽ nháy mắt biến trở về nguyên hình, hắn cũng sẽ bị những kim loại này cái dương cho trực tiếp nó bạo. Làm tiên đồng bốn người khác tự nhiên cũng đều biết Bành Hồng Kỳ hiện tại trạng thái, bọn hắn không có nhiều lời, liền lập tức bắt đầu bước kế tiếp. Chỉ thấy có được hờ mẹ huyết mạch thiết thành quân tướng trên thân quần áo bỏ đi, lộ ra nửa người trên, đi theo hắn hít sâu một hơi, đem hai tay đặt ở ngực giống như là tại đào đồ vật đồng dạng, ngay sau đó bộ ngực hắn hiện ra một cái hang lớn màu xám, mà lại theo hắn lực lượng, dần dần biến lớn, lớn đến không sai biệt lắm có thể chui vào một người mới thôi. Từ Trường Thanh ở một bên an tĩnh nhìn xem hai người thi pháp, mặc dù trong mắt hắn loại này thi pháp thủ đoạn phi thường thô ráp, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận chí ít hai người này đối tự thân lực lượng nắm giữ cùng vận dụng đã coi như là lô hỏa thuần thành, càng là lục lọi ra một bộ thuộc về bọn hắn mình phù hợp thủ pháp. Tại Thiết Thành Quân gật đầu ra hiệu về sau, trên người có vật phẩm trọng yếu Bành Hồng Kỳ liền cái thứ nhất hành động, cả người một cái ngư dược, chui vào đến Thiết Thành Quân ngực kéo ra cái hang lớn màu xám bên trong, ngay sau đó Đinh Hồng Mai cùng chú ý Hồng Quân cũng lần lượt chui vào. "Thư tiên sinh, ngươi không cùng ta nhóm cùng rời đi sao?" Vương Vệ Quốc cũng không có lập tức hành động, mà là quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh hỏi. "Không cần, chúng ta sẽ rời đi." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, "Các ngươi trở lại sơn cốc về sau, nói cho người ở đó tốt nhất rút khỏi đi, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Vương Vệ Quốc là người, hỏi, "Nơi này còn sẽ phát sinh chuyện gì khác sao?" "Có lẽ sẽ phát sinh, có lẽ sẽ không phát sinh, cái này liệu có ai biết được đây?" Từ Trường Thanh mập mờ đáp lại nói. Nghe tới Từ Trường Thanh trả lời như vậy, Vương Vệ Quốc cũng biết không cách nào lại từ Từ Trường Thanh trong miệng đạt được bất kỳ vật hữu dụng gì, liền cũng không hỏi thêm nữa, quay người một cái bay vọt, chui vào đến Thiết Thành Quân ngực bên trong cái hang lớn. Tại tất cả mọi người tiến vào ngực lỗ lớn về sau, Thiết Thành Quân hai tay lại lần nữa dùng sức, đi theo đem ngực lỗ lớn lại kéo ra một vòng, sau đó đem mình phản che đậy nhập trong động, giống như là phản phệ đồng dạng đem mình nuốt vào, mà cái hang lớn màu xám cũng tại đem Thiết Thành Quân nuốt vào một khắc này, nhanh chóng co lại nhỏ, trong chớp mắt cũng nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa. Cút. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên không có dấu hiệu nào hướng phía sắp biến mất cho động một bên vung ra một quyền, ngay sau đó liền nghe tới một tiếng chói tai tê minh thanh ở chung quanh vang lên, sau đó một cái nhìn không thấy vật thể phá không bay ra, hung hăng nện ở một bên trên vách đá, toàn bộ vách đá lom luôn xuống dưới, chính giữa thì là một cái nắm đấm lớn nhỏ, dài mấy chục song chân nhỏ thản lằn trạng yêu vật. Treo rắn. Đã. SL quan hoàn hoài biểu nữ lữ xúc. Cùng. SL mâu tưởng. Treo rắn tự nhiên cũng không có khả năng diệt vong. Từ Trường Thanh nhìn thấy yêu vật kia, một bộ sớm biết như thế dáng vẻ, nhưng sau đó hắn lại nhíu mày, ánh mắt rơi vào cái kia cho động biến mất trước lóe lên cuối cùng một đạo ánh sáng nhạt, thầm nói, hỏng bét, giống như bị tác động đến. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới cái kia có thể bị xem vì vết nứt không gian cho động sẽ như thế yếu ớt, vẹn vẹn chỉ là một cỗ quyền phong dư lực cũng sẽ khiến cho xuất hiện ba động, hiện tại cỗ ba động này đã tạo thành vết nứt không gian di động vị trí phát sinh thiên lệch, mới vừa tiến vào cái này đạo liệt ngân năm người kia vận khí tốt, có lẽ chỉ biết di động tới trên mặt đất địa phương khác, nhưng vận khí không tốt, có lẽ trực tiếp sẽ được đưa đến cái nào đó ngọn núi hoặc là lớn trong đất, trực tiếp bị đè ép thành thịt nát. Mặc dù phát hiện vết nứt không gian dị thường, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có cách nào vãn hồi, chỉ có thể chúc chính bọn hắn hảo vận. Lúc này, hắn nhấc tay khẽ vẫy, liền nhìn thấy một đám lửa từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, ngưng tụ tại không trung, hóa thành một đoàn không ngừng lăn lộn hỏa cầu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, để tia sáng xé rách chúng quanh hắc ám, cũng tương tự đem trong bóng tối ẩn nút những cái kia yêu vật cho chiếu xạ ra. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2718, yêu cung mảnh vỡ, trùng, đọc trên điện thoại. Chỉ thấy tại ánh lửa chiếu xuống, có thể nhìn thấy chung quanh trên vách tường giờ phút này đã bỏ không ít mới vừa rồi bị Từ Trường Thanh một quyền đánh ở trên vách tường thằn lằn trạng yêu vật, bọn chúng một song song rắn mắt băng lãnh nhìn xem Từ Trường Thanh, trong miệng phun lưỡi rắn, lộ ra rắn răng, nhìn qua giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên. Loại này yêu vật tên là trèo rắn cũng là năm đó hậu thiên tạo vật một trong, đồng dạng là từ trấn nguyên tử tìm đến hồng hoang giống loài dung hợp mà thành. Chỉ bất quá loại này yêu vật là một cái từ đầu đến đuôi thất bại phẩm, lực lượng duy nhất đáng giá xương đạo liền là có thể trình độ nhất định ẩn thân tiềm hành, đồng thời có một đôi răng độc, nhưng năng lực như vậy tại thượng cổ hồng hoang không có chút tác dụng chỗ. May mà thứ này phân liền có thể xúc tiến. SL Lý Nạp. Giải, mà bọn chúng lại có thể lấy. SL Lý Mẫu. Thân trái cây làm thức ăn, cho nên liền dần dần cùng. SL Lệ tránh chiếc khôi rừng hái. Quan hệ, còn chưa bị hủy rơi. Tại Hoa Hoàng Cung hủy diệt về sau. SL như vậy nóng hoang hoàn hoài biểu nữ lữ xúc. Đồng thời hoàn hảo sinh trưởng đến bây giờ, như vậy cùng. SL Na Vĩ phơi hái. quan hệ trèo rắn tự nhiên cũng sẽ còn sống sót. So sánh với L Lý Nạ chỉ nhờ cây kéo bia nhạc xúc, trèo rắn liền lộ ra phi thường hiệu chiến, rất có tính công kích, mà làm L kệ nãi giao nộp xé nãi bồi dĩnh. Tính công kích của bọn chúng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, thậm chí liền ngay cả xa mạnh hơn xa bọn chúng những cái kia tiên thiên thần chi cũng dám nào tới. Hỏa cầu tia sáng đối những cái kia lâu dài trong bóng đêm trèo rắn mà nói là một cái kích thích cực lớn, để nguyên vốn đã cực kỳ nổi giận bọn chúng trở nên càng có tính công kích, cho dù giờ phút này từ trường thanh khí thế trên người vô cùng cường đại, cũng vô pháp để bọn chúng sinh ra cái gì e ngại. Tất cả trèo rắn hóa thành từng cây mũi tên, từ trên vách đá bắn lên đến, như mưa hướng từ trường thanh quá khứ. Đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới công kích, từ trường thanh lộ ra phi thường tỉnh táo, hai tay cuốn lên như vòng, một cỗ kinh lực từ cánh tay bên trong truyền ra, cuốn lên một trận gió lốc, đem tất cả đến gần trèo rắn tất cả đều cuốn vào trong đó, đồng thời tại cỗ này kinh lực trong gió lốc còn xen lẫn lưỡi dao pháp lực, khiến đến gió xoáy này hóa thành gối xay thịt, đem tất cả trèo rắn tất cả đều xoắn nát thành thịt vụn. So sánh với L khoa xúc, những này trèo rắn đối từ trường thanh không dùng được, da thịt đã không có thể dùng để chế dược, luyện đan cũng không thể dùng làm thi pháp linh tài, duy nhất hữu dụng độc rắn muốn đơn độc để luyện ra cần dùng đến phi thường dườm ra thủ pháp, có chút được không bù mất. Chỉ bất quá, hắn lại không thể thả mặc cho những này trèo rắn rời đi, bởi vì trèo rắn là một loại đơn tính sinh sôi yêu vật, chỉ cần một đầu trèo rắn liền có thể sinh sôi ra một cái tộc đàn. Nếu là tùy ý nó lưu lạc đi ra bên ngoài, sợ rằng sẽ đối người thế tục ở giữa tạo thành phá hoại cực lớn. Thế là, tại nhìn thấy những này trèo rắn sau khi xuất hiện, từ trường thanh liền quyết định đem những này trèo rắn triệt để hủy đi. Về phần L Thiến Đại Trừ Khát đứng thẳng mãi tiếp bạc dư, thì không phải vậy hắn hiện tại tác muốn cân nhắc. Tại đem tập kích tới trèo rắn đều rào sát về sau, từ trường thanh tùy ý những này trèo rắn huyết nhục chiếu xuống chung quanh, rất nhanh chung quanh liền hình thành một cô mãnh liệt mùi tanh hôi vị. Cô này mùi ẩn chứa kịch độc, nghe rất có thể sẽ cảm thấy buồn nôn, thậm chí bởi vậy mất mạng, nhưng loại mùi này đối trèo rắn bản thân nhưng lại có cực mạnh dụ hoặc tính, bởi vì trèo rắn cái này yêu vật nghĩ phải mạnh lên, chỉ có thể dựa vào thôn phệ đồng loại tinh huyết mới có thể tăng lên lực lượng, nhiều như vậy trèo máu rắn thịt chiếu xuống chung quanh, tin tưởng không bao lâu liền có thể nhìn đến đại lượng trèo rắn lần theo tụ tập tới. Về sau, quả nhiên như từ trường thanh sở liệu như vậy, không ngừng có trèo rắn từ trong bóng tối leo ra, hướng từ trường thanh tập kích tới, từ trường thanh cũng bắt trước làm theo, đem trèo rắn nghiền nát, vẩy xuống bốn phía. Trên mặt đất rất nhanh liền chồng chất lên một tầng thật dày huyết thủy cùng thịt nát, nhìn qua lộ ra phi thường tà ác, phản phất từ trường thanh đang tiến hành một loại nào đó tà ác nghi thức. Tại trải qua một lần bầy ong tập kích về sau, trèo rắn xuất hiện số lượng dần dần giảm bớt, rất nhanh liền không tiếp tục xuất hiện, cũng không biết là đã bị từ trường thanh giết sạch, hay là bởi vì nơi này mùi máu tanh quá nồng, đem còn lại trèo rắn dọa lùi. Tại cảm giác được sẽ không còn có bản xà sau khi xuất hiện, từ trường thanh liền bắt đầu động tác kế tiếp, chỉ gặp hắn tay kết kiếm quyết, chân đạp cương bộ, trong miệng nói lẩm bẩm, mà chung quanh trên đất huyết nhục theo kiếm chỉ của hắn huy động, như là sền sệt chất béo chảy xuôi, rất nhanh liền hội tụ đến một đoàn. Đồng thời tại từ trường thanh đánh vào mấy đạo pháp lực về sau, dần dần đè ép, co lại nhỏ, cuối cùng biến thành một cái nắm đấm lớn tiểu huyết đỏ hạt châu mới dừng lại. Sau đó, tại từ trường thanh niệm chú âm thanh bên trong, từng đạo pháp lực đánh vào đến trong hạt châu mặt ngoài cũng hiện ra một tầng rườm rà phủ. Pháp trận, tại toàn bộ mặt ngoài tất cả đều bị bao trùm một tầng về sau, từ trường thanh mới đình chỉ động tác, ngược lại hướng kia huyết châu tử có chút mở to miệng, đồng thời giống như là hà hơi đồng dạng hướng ra ngoài phun ra một cỗ hỏa diễm, đem hạt châu bao vây lại. Tại hỏa diễm đốt cháy hạ, hạt châu bên trên toát ra một cỗ khói đen, lơ lửng giữa trời, hóa thành từng con dữ tợn trèo rắn, hướng phía từ trường thanh làm gào rít hình, sau đó phiêu nhiên tản đi, huyết châu tử cũng tại hỏa diễm bên trong lần nữa co lại nhỏ. Cuối cùng ngưng kết thành một viên chỉ có to bằng móng tay nhỏ, tựa như hồng ngọc có ánh sáng long lanh huyết châu. Thu hồi pháp lực, không còn phun ra hỏa diễm về sau, từ trường thanh cũng đình chỉ thi pháp, đi đến viên kia huyết châu trước, đem nó cầm trong tay nhìn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù bây giờ hắn luyện chế pháp khí, kém xa tại Côn Lôn Tam Giới đơn giản như vậy, thậm chí còn cần muốn vận dụng bản mệnh chân nguyên đến chuyển hóa tam muội chân hỏa, nhưng cuối cùng hiệu quả lại một chút cũng không thể so Chu Hiếm, Phổ Hóa Chia đều thân luyện chế pháp khí kém bao nhiêu. Chỉ gặp hắn đem một đạo pháp lực đánh vào đến huyết châu bên trong, đi theo đem huyết châu tiện tay ném xuống đất. Hạt châu lập tức bành trướng biến hình, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu nhắc nhở so với bình thường trèo rắn lớn mấy chục lần, tựa như châu ngựa lớn nhỏ trèo rắn. Chỉ bất quá, đầu này trèo rắn cùng phổ thông trèo hình rắn trạng nhưng lại có chỗ khác biệt, bởi vì sau đầu của nó mọc ra một chút bím tóc đồng dạng xúc tu, mà xúc tu đỉnh đều là từng cái mọc ra sắc nhọn rắn răng trèo đầu rắn, nhìn qua nhiều hơn mấy phần khủng bố cùng dữ tợn. Cũng không tệ lắm. Từ trường thanh nhìn xem mình chế tạo cái này tọa kỵ, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Mặc dù trong đầu hắn có một cái hoàn chỉnh bản đồ địa hình, nhưng từ cái này khoác hạ điện đồng sàn nhà đến xem, nơi này mức độ nguy hiểm so hắn dự đoán còn nguy hiểm hơn, chưa bao giờ có đặt mình vào nguy hiểm ý nghĩ hắn tự nhiên cần muốn tìm tới một cái có thể dùng thế thân, mà những này trèo rắn xuất hiện thì vừa vặn cho hắn cung cấp chế tác khôi lỗi tăng lên cơ sở nhất vật liệu. Hiện tại hắn luyện chế con khôi lỗi này tăng lên cũng không có cái gì năng lực, nó chỉ có thể dùng để mạo xưng làm thuốc cưỡi, mặt khác nó tóc rắn miễn cưỡng cố có một chút lực công kích, nhưng nếu như gặp phải là Hoa Hoàng cung những cái kia còn sót lại yêu vật, nó cái này điểm công kích lực chỉ sợ cũng là có tương đương không. Chỉ bất quá, con khôi lỗi này có một chút công dụng lại đối với hiện tại từ trường thanh phi thường hữu dụng. Khôi lỗi từ cấu trúc nó trèo rắn máu thịt bên trong kế thừa trèo rắn một chút bản năng ký ức, cái này có thể khiến cho nó tại cái này mê cung dưới mặt đất bên trong hành tẩu là tránh đi một chút địa phương nguy hiểm, đồng thời cũng có thể để từ trường thanh lấy thời gian ngắn nhất tìm tới cộng sinh. L chủ tội trạng cấu. Tại từ trường thanh không có mơ tưởng, liền dạng chân tại lớn trèo rắn trên lưng, duỗi tay nắm lấy hai đầu đưa qua đến tóc rắn, đem đoàn kia hỏa diễm cố định tại trèo đầu rắn phía trước, xung làm dò xét chiếu chi dụng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn đang định điều khiển tọa kỵ rời đi nơi này, nhưng rời đi trước, hắn lại dừng lại một chút, quay đầu nhìn một chút đồng sàn nhà, qua một hồi lâu, mới trùng điệp thở dài, lấy thần niệm khu động trèo rắn đi vào phía trước hắc ám đường hầm. Khoác Hà Điện đồng sàn nhà tuyệt đối xem như thiên địa dị bảo, liền xem như Côn Lôn Tam Giới muốn tìm được ngang hàng bảo vật cũng phi thường khó, vẹn vẹn là nó có thể triệt tiêu mất bất kỳ lực lượng nào đặc tính cũng đủ để cho người điên cuồng. Có thể nghĩ muốn đem bảo vật này luyện chế thành pháp khí, lấy từ Trường Thanh hiện tại năng lực căn bản là không có cách làm được, thậm chí liền đem nó cắt đi một khối cũng làm không được, cuối cùng chỉ có thể là nhìn bảo tâm thán, tay không rời đi. Treo rắn nhanh chóng tại trong đường hầm lúc đích, nó bốn chân có thể sinh ra một cỗ lực lượng, dễ như trở bàn tay hấp thụ ở trên vách tường, thân thể mềm mại có thể vặn vẹo thành bất luận cái gì hình dạng, từ bất kỳ biến hóa nào địa hình bên trong xuyên thẳng qua. Từ Trường Thanh không có khống chế treo rắn hành động, mà là để nó dựa theo bản năng tiến lên, loại này huyết nhục bản năng sẽ đem hắn đưa đến. SL thích BA. Trên đường, Từ Trường Thanh lại nhìn thấy mấy cái tiểu treo rắn, chỉ bất quá kia mấy cái treo rắn tại địa phương xa xa cảm nhận được Từ Trường Thanh tọa kỵ khí thế về sau, liền thật nhanh trốn đi. Lúc này, Từ Trường Thanh đã đi tới trụ sở dưới đất chỗ sâu nhất, nơi này là một mảnh còn chưa thành công công trường, trong đó không ít địa phương đều bị cổ lao phế tích cho thay thế, những này phế tích mặc dù cũng tích chứa các loại sức mạnh, nhưng tựa hồ cũng không có nguy hiểm, treo rắn từ phía trên đi qua lúc, không có gây nên bất cứ dị thường nào, thẳng đến đi tới một cái mái vòm lớn bờ hố. Cái này mái vòm hố to cũng không phải là trụ sở dưới đất một bộ phận, mà là một cái tương đối hoàn chỉnh oa hoàng cung mảnh vỡ. Nơi này trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ cũng tìm không thấy tương quan nội dung, chỉ có thể từ lối vào đỉnh yêu tộc văn tự, nhận ra nơi này tên là Tiểu Tạo Hoa Chỉ. Mặc dù tên là hồ, nhưng mà bên trong lại không có một giọt nước, có thể từ ngoại hình cùng tên các phương diện đánh giá ra cái này mái vòm đại điện hẳn là bị lật qua, mái vòm bộ phận nguyên vốn phải là dưới đáy, nó chỉnh thể hình dạng hẳn là một cái dạng cái bát. Tại mái vòm đỉnh một gốc nhìn qua rất muốn cây rong, từ vô số dây leo giao thoa bệnh mà thành to lớn cây cối cắm rễ ở nơi đó, gốc rễ cần trải rộng mái vòm vết tường, đồng thời tựa như màn cửa, hướng phía dưới tự nhiên rủ xuống, cùng dưới đáy tương liên. Những này dây leo mỗi một cây đỉnh đều dài lấy một đóa hoa hồng lớn, cánh hoa cùng nhụy hoa đều không ngừng tản mát ra hỏa hồng huỳnh quang, khiến cho nó trong bóng đêm nhìn qua phi thường diễm lệ. Mặc dù nơi này hết thể nhìn qua đều lộ ra phi thường yên tĩnh, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được dấu ở những cái kia chỗ tối âm trầm ánh mắt. SL Lý Mạch Tường. Yêu vật rất nhiều, treo rắn chỉ là trong đó một loại, mà lại là nhất vô hại một loại kia, Từ Trường Thanh hiện tại cũng không rõ ràng còn có bao nhiêu cùng. SL Cảnh Tiết Để Mạch Tường. Yêu vật y nguyên sinh tồn, nhưng hắn cần phải biết một điểm chính là tiếp xuống hắn nhất định phải gấp bội cẩn thận. Từ Trường Thanh cũng không có đi vội vã đến cái này ngã út tiểu tạo hóa trì bên trong, mà là dọc theo biên giới, cuốn một vòng, cái này tiểu tạo hóa trì phi thường lớn, dựa theo nó diện tích đến tính ra, hẳn là không sai biệt lắm có thể đem trên mặt đất sơn cốc kia chứa vào trong đó, nơi này thực vật không đơn giản chỉ có. SL ý. Còn có cái khác một chút ấu tiểu thượng cổ thực vật, những thực vật này đều không ngoại lệ, tất cả đều là loại kia linh tính thưa thớt, lực lượng không cao hơn người thế tục ở giữa cực hạn chịu đựng thực vật. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2719, yêu cung mảnh vỡ, hạ. Tại tiểu tạo hóa trì biên giới xem xét một vòng lúc, mặc dù chúng quanh trong rừng có không ít động tĩnh, tràn ngập thú tính ánh mắt sẽ từ từng cái khe hở ở giữa xuyên qua rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, nhưng không có một con yêu vật dám chui ra ngoài công kích Từ Trường Thanh. E tiểu nói 315. Những yêu vật này cũng không có quá nhiều linh tính, thú tính xa lớn xa hơn linh tính, bọn chúng còn tại dựa theo thú tính bản năng để phán đoán sự vụ nguy hiểm hay không. Từ Trường Thanh tọa hạ trèo rắn mặc dù chỉ là rất cấp thấp huyết nục khôi lỗi, nhưng bởi vì dung hợp đại lượng trèo rắn huyết nục, khiến cho trên người nó tán ra khí thế xa xa ra nó thực tế lực lượng, tăng thêm nồng hậu dày đặc mùi máu tanh, khiến đến nó càng giống là một cái ngang ngược kẻ săn mồi. Những cái kia ẩn nút trong rừng yêu vật cũng không đủ trí tuệ để phán đoán trèo rắn khôi lỗi hư thực thật giả, cuối cùng chỉ có thể tuân theo ra tính bản năng trí tuệ, trốn để tránh trở thành con mồi. Không có ngoại lực quấy rầy, khiến cho Từ Trường Thanh có thể đem toàn bộ thần niệm vùi đầu vào cái này tiểu tạo hóa trì bên trong, tìm kiếm đối với mình vật hữu dụng. Dù những cái này tiểu tạo hóa trì đã hủy hoại, nó bản nguyên lực lượng sớm đã hoàn toàn sói mòn, nhưng nơi này y nguyên còn sót lại một chút những lực lượng khác, tỉ như kiến tạo cái này tiểu tạo hóa trì sử dụng linh tài lực lượng. Ngay tại vừa rồi dò xét bên trong, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền biết rõ ràng kiến tạo cái này tiểu tạo hóa trì linh tài là một loại tên là bách gỗ sam thạch linh tài. Bách gỗ sam là một loại tại thượng cổ hồng hoang thường gặp vật liệu gỗ, tục truyền tại hồng hoang xuất hiện thời điểm, loại này vật liệu gỗ liền đã xuất hiện, mà loại này vật liệu gỗ bản thân cũng không phải là linh tài, chỉ là bình thường vật liệu gỗ, nhưng vật này có một cái đặc tính, lại làm nó thành hồng hoang đại năng kiến tạo cung điện tuyển linh tài. Bách gỗ sam nếu như đang trưởng thành kỳ bởi vì ngoại ý muốn đứt gãy, sụp đổ, bị sâu chôn dưới đất, quá hơn 1000 năm về sau, loại này vật liệu gỗ sẽ sinh một loại liền ngay cả tiên thiên thần chi đều làm không rõ chất biến, chất gỗ lại biến thành bằng đá, mà lại trong đó sẽ chất chứa một tia sinh tạo hóa chi khí, tại không có ngoại lực phá hư tình huống dưới, có thể vĩnh cựu bảo tồn được. Cũng nguyên nhân chính là như thế. SL Nghĩa Mẹ Tung. Cây ở đây, bách gỗ sam trong đá tích chứa sinh tạo hóa chi khí mặc dù mỏng manh, nhưng lại đủ để cung cấp kiến. SL Giai. Tồn đến nay cần thiết sinh khí, để nó không đến mức bởi vì linh khí suy kiệt mà khô héo. Nếu như kim tiên bản thể hoặc là cái khác phân thân tại nơi này, những này bách gỗ sam thạch bên trong tích chứa sinh tạo hóa chi khí có lẽ có thể bị lợi dụng. Nhưng mà đối với Từ Trường Thanh phàm người nhục thân mà nói, những này sinh tạo hóa chi khí không thua gì chí mạng kịch độc. Chỉ cần thu nạp một điểm, chỉ sợ đều đủ để cái này phàm người nhục thân sinh ra không cách nào đoán chừng thể biến, vận khí tốt có lẽ có thể thoát thai hoàn cốt, lột xác hóa tiên, vận khí kém thì sẽ để cho hắn biến thành một cái không phải người quái vật. Sống không bằng chết. Mặc dù bách gỗ sam thạch đối từ trường thanh vô dụng, nhưng những cái kia còn sót lại tại bách gỗ sam trong đá bộ, y nguyên bảo tồn hoàn hảo thượng cổ hồng hoang thực vật rễ cây lại đối từ trường thanh có không nhỏ trợ giúp. Những này rễ cây hẳn là nguồn gốc từ trước kia trồng ở đây hồng hoang thực vật, chỉ bất quá ở trong trận đại chiến đó, bị lan đến gần, trên đất bộ phận toàn bộ hủy đi, chỉ để lại dưới mặt đất bộ phận y nguyên bảo tồn tương đối hoàn hảo. Mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân những thực vật này tuyệt đại đa số đều đã hiện ra hóa đá trạng thái, số ít càng là sớm đã hư thối, nhưng lưu tại giá chút rễ cây bên trên vết tích lại có thể trợ giúp Từ Trường Thanh biết rõ ràng năm đó cái này Hoa Hoàng cung bên trong đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Từ Trường Thanh rất nhanh liền tìm được một cái thích hợp rễ cây, thúc đẩy tòa này hạ trèo rắn khối lỗi, chui vào đến màn cửa trong rừng rậm. Sau đó theo một sợi dây leo, thật nhanh leo đến một cái đỉnh mái vòm bên trên một vị trí. Đi theo Từ Trường Thanh lại thúc đẩy khôi lỗi đem một chút. SL tựu đột ngột. Cắt đứt, tách ra, lộ ra bị. SL tựa. Lá che lại một cái cọc gỗ. Cái này cọc gỗ cũng không lớn, chỉ có thường cánh tay của người phẩm chất, mặc dù hiện ra bằng đá, nhưng mặt ngoài bìa sách lại là một tầng kim sắc, hơn nữa còn có một chút huyền chi lại huyền ký hiệu dày đặc mặt ngoài, để Từ Trường Thanh cho dù không hiểu những ký hiệu này ý tứ, nhưng dùng đạo tâm đi thể ngộ, cũng có thể cảm giác được tích chứa trong đó cực kỳ thâm ảo đại đạo chí lý. Quả nhiên là về rồng thuật dễ cây. Từ Trường Thanh đem không chế hỏa cầu tới gần nơi này cây hóa đá cọc gỗ. Âm thầm nói thầm, về rồng mục là một loại tại Hồng Hoang đại địa cũng vô cùng ít thấy linh vật, không nói đến cây bên trong ẩn chứa có thiên địa đại đạo pháp văn, vẹn vẹn là cái này linh vật có thể ghi chép rơi vào trên đó tất cả pháp lực chi tiết điểm này, cũng đủ để cho người vì đó sợ hãi thán phục. Tại thời kỳ Hồng Hoang, không ít Hồng Hoang đại năng đều sẽ đem lúc này rồng làm bằng gỗ hoàn thành một loại đặc thù bảo vật, dùng để thí nghiệm mỗi người bọn họ một mình sáng tạo thần thông bí pháp, mượn từ lưu ở phía trên các loại chi tiết vết tích, tìm tới mỗi người bọn họ thần thông bí pháp thiếu hụt, để tiến hành cải tiến. Hiện tại căn này về rồng mục tàn dư rễ cây hẳn là năm đó Hoa Hoàng cung đại chiến là lưu lại bộ phận. Phía trên khẳng định cũng lưu lại một chút rơi vào trên đó pháp thuật, thần thông chi tiết. Chỉ bất quá bởi vì niên đại xa xưa, bản chất hóa đá, lại thêm lúc này rồng mục vẫn chưa được luyện chế thành loại kia đặc thù bảo vật, cho nên cuối cùng Từ Trường Thanh có thể từ lúc này rồng mục bên trong rút ra bao nhiêu hữu dụng nội dung liền không được biết. Nơi đây cũng không phải là một cái phù hợp thi pháp địa phương, cho nên Từ Trường Thanh chuẩn bị đem căn này thân móc ra, chờ rời đi nơi này lại thi pháp, nhưng hắn hiển nhiên có chút đánh giá thấp căn này thân cắm rễ khẩn cùng chung quanh bách gỗ sam thạch trình độ chắc chắn, cho dù hắn dùng hết toàn lực, y nguyên không cách nào dao động cái này rễ cây mảy may. Ngược lại là động tác của hắn quá kịch liệt, đem dấu ở rậm rạp dây leo cành lá bên trong một mấy tiểu yêu vật cho triệt để quấy nhiều đến, thú tính vượt trên lý tính, không còn e ngại kia trèo rắn khôi lỗi khí thế, điên cuồng hướng Từ Trường Thanh cắn tới. Những yêu vật này cũng không có cho Từ Trường Thanh tạo thành phiền phức gì, lực lượng của bọn chúng so với trèo rắn không khá hơn bao nhiêu, bất quá có số ít mấy loại tại trấn nguyên tử trong trí nhớ có khắc sâu ấn tượng yêu vật rất có dược dụng giá trị, tại bị Từ Trường Thanh quyền kình đánh chết về sau, lại bị hắn thi pháp đóng băng, chuẩn bị mang đi ra bên ngoài lúc đem nó luyện chế thành đan dược. Tại nếm thử mấy lần xác nhận không cách nào đem rễ cây rút ra về sau, Từ Trường Thanh không còn làm loại này không cố gắng, ngược lại ngay tại chỗ giải quyết. Chỉ gặp hắn từ trên cổ tay gỡ xuống kia thất tinh tay xuyên, đánh vào một đạo pháp lực đem nó hướng không trung ném đi, đi theo liền nhìn thấy Thần Dạ Du cùng Nhật Du thần pháp tướng Vân Chớ xuất hiện ở Từ Trường Thanh hai bên, tay cầm thần lực biến thành binh khí, cảnh giác nhìn xem bốn phía, đề phòng bất luận cái gì có thể sẽ xuất hiện công kích. Từ Trường Thanh đang bố trí tốt để phòng về sau, liền vận chuyển pháp lực, ngón tay nhanh tại cây kia thân mặt ngoài hoa văn phía trên sẽ qua, hình thành từng cái nhìn qua cùng những hoa văn kia phi thường phù hợp đồ án, đồng thời cùng kia hoa văn sinh ra một loại cộng minh phản ứng. Chỉ bất quá tại cộng minh phản ứng sau khi xuất hiện, còn không đợi Từ Trường Thanh tiến một bước thi pháp, loại này cộng minh phản ứng liền đột nhiên xuất hiện dị thường, về rồng mục rễ cây mặt ngoài hoa văn tựa hồ nhận chịu không được loại phản ứng này, nhao nhao vỡ ra, tới sinh ra cộng minh phản ứng pháp lực hoa văn cũng tiêu tán theo, hết thể lại trở lại nguyên điểm, chỉ là căn này về rồng mục hóa thạch rễ cây đã bị phá hư. Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy dùng để thi pháp ngón tay giống như là bị kim đâm đồng dạng, để hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ có kịch liệt đau nhức, đi theo nhịn đau không được hừ một tiếng. Mặc dù thi pháp thất bại, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng Từ Trường Thanh quá nhiều cảm xúc. Tại vừa rồi thi pháp thời điểm hắn liền từng có sẽ thất bại suy nghĩ, dù sao đây là hắn lần thứ nhất thi triển loại này thuật pháp, trước đây hắn chỉ ở trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ nhìn thấy qua toàn bộ thi pháp quá trình, không có bất kỳ cái gì thực tế thao tác qua. Huống chi trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ thi pháp đối tượng là loại kia đã được luyện chế qua về rồng mục linh bảo, mà bây giờ hắn thi pháp đối tượng bất quá là một khối đã sớm mất đi sức sống hóa đá rễ cây thôi, sẽ thất bại cũng coi là hợp tình hợp lý. Mà lại, Từ Trường Thanh cũng rất may mắn là tại một cây hóa đá về rồng mục rễ cây bên trên thất bại, lấy vừa rồi thi pháp phản vệ tình huống đến xem, nếu đây là một cây còn giữ lại sức sống, không có hóa đá về rồng mục rễ cây, như vậy hắn muốn đối mặt liền không chỉ là ngón tay đau như bị kim châm đau nhức, rất có thể sẽ bởi vậy bản thân bị trọng thương. Ngay tại Từ Trường Thanh thu thập một chút cảm xúc, chuẩn bị chuyển rời đến mục tiêu khác bên trên thời điểm, một trận ngoài dự liệu biến hóa lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuất hiện tại trước mặt hắn. Chỉ gặp, vốn nên thủ hộ Từ Trường Thanh an toàn Nhật Du thần cùng Thần Dạ Du bỗng nhiên xuất hiện đại lượng thần lực sói mòn hiện tượng, nó nguyên vốn đã ngưng thực hình thể bắt đầu hư hóa, không đợi Từ Trường Thanh tra ra nguyên nhân, liền nhìn thấy tại cái này nguyên vốn phải là tiểu tạo hóa chỉ dưới đáy mái vòm bên trên, tuôn ra mãnh liệt thần lực quang mang. Những thần lực này quang mang tất cả đều là tới từ vừa rồi Nhật Du thần cùng Thần Dạ Du sói mòn thần lực, quang mang tại mái vòm mặt ngoài hoa văn bên trong nhanh di động, rất nhanh liền từ đỉnh chóp trung tâm, khuyết tán đến xung quanh, trong chớp mắt liền đem toàn bộ tiểu tạo hóa chỉ bao trùm. Tại những ánh sáng này xuất hiện thời điểm, Từ Trường Thanh lòng cảnh giác lập tức tăng lên tới cực điểm, chỉ bất quá sau đó hắn lại đem tính cảnh giác cho để xuống, bởi vì hắn vẫn chưa từ xung quanh những ánh sáng kia hoa văn bên trong cảm nhận được bất luận cái gì tính công kích, ngược lại mang theo một loại thần bí lực hấp dẫn, trực tiếp tại đạo tâm của hắn bên trong sinh ra tác dụng, làm hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Từ Trường Thanh đem đã kinh biến đến mức vô cùng hư nhược Nhật Du thần cùng thần Dạ Du thu hồi thất tinh tay xuyên bên trong, sau đó lại đem dưới hung tọa kỵ biến trở về đến huyết châu tử trạng thái, đi theo đem trên thân pháp lực thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến chuyển biến thành cùng kia mái vòm trên vách đá hoa văn thần lực không sai biệt lắm thần lực khí tức, cuối cùng lợi dụng thần niệm hướng kia hoa văn tiếp xúc quá khứ. Sau đó, hắn liền cảm thấy một loại thả lỏng chưa từng có cảm giác, mí mắt nhịn không được khép kín một chút, ngay tại mí mắt cái này khép lại vừa cùng ở giữa, trung quanh cảnh tượng nháy mắt cải biến. Chỉ gặp hắn hiện mình bây giờ đứng tại một cái vô cùng trống trải địa phương. Trung quanh dùng như bảo thạch hoa mỹ linh tài trải một tầng sàn nhà, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy bờ, trên sàn nhà xuất hiện từng cái giống nhau lớn nhỏ ao, ao theo thứ tự gạt ra, bên trong đựng đầy màu trắng sữa linh dịch, mà những này ao mỗi một cái đều trồng một loại vô cùng to lớn thực vật, nhìn qua lộ ra phi thường thần bí. Tiểu tạo hóa chỉ. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Thanh kia sẽ còn không rõ ràng hết thảy trước mắt là cái gì, chỉ bất quá để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là hắn vậy mà không cách nào biết rõ ràng mình bây giờ nhìn thấy hết thảy đến cùng là huyễn tượng hay là chân thực, thậm chí hắn cũng không thể khẳng định mình bây giờ thân thể này đến cùng là thật là giả. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2720, hư thực chi cảnh, thượng. Lớn mật, lại dám xông vào tiểu tạo hóa chỉ, nhận lấy cái chết. Ngay tại Từ Trường Thanh đối tình cảnh trước mắt cùng tự thân tình huống cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu thời điểm, quát to một tiếng bỗng nhiên lên đỉnh đầu truyền ra, cái này tiếng quát to sử dụng ngôn ngữ Từ Trường Thanh chưa từng nghe qua, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại có thể minh bạch trong lời nói ý tứ. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ đỉnh đầu rơi xuống, nương theo lấy cỗ lực lượng này là một cái gò núi lớn nhỏ, bao vây lấy một tầng kim loại áo giáp cự quả đấm to. Nâng bầu trời thế, mắt thấy nắm đấm rơi xuống, Từ Trường Thanh vẫn chưa hiện lộ ra bất luận cái gì bối rối, trên thân pháp lực cổ động, trong thần hồn Thái Sơn Thạch Bi mơ hồ hiện hiện ở sau gót, hai chân cây bản, túi lưng tụ lực, hai tay nâng bầu trời, cả người tựa hồ hóa thành một cây nâng bầu trời trụ lớn, hướng nắm đấm nên đón tiếp lấy. Theo hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, một cỗ trầm muộn tiếng vang từ đó sinh ra, đồng thời nương theo lấy xung quanh dư lực tạo thành gió lốc, hướng bốn phía khuyết tán xuống dưới. Mặc dù từ trên xuống dưới lực lượng cường đại, mãnh liệt, nhưng lại như cũ tại Từ Trường Thanh nhục thân có thể trong phạm vi chịu đựng, huống chi hắn thông qua tá lực chi pháp, tùy tiện đem rơi vào trên người hơn phân nửa lực lượng chuyển rời đến dưới chân, mà dưới chân hắn thổ địa tựa hồ phi thường cứng rắn, như thế lực lượng khổng lồ căn bản không có đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì, thậm chí ngay cả một cái dấu chân đều không có để lại. Còn lại lực lượng ngược lại bị hắn dùng để dài khi rèn đúc thiết truy, đối tự thân phàm người nhục thân huyết khí chi lực tiến hành rèn luyện, để nó tiến thêm một bước ngưng thực, lấy ra tăng lực lượng của thân thể. Làm công kích người phía kia tình huống liền xa kém xa cùng Từ Trường Thanh so sánh, người công kích thân ở không trung không có điểm dùng lực có thể gỡ đi Từ Trường Thanh xâm nhập nó thể lực lượng, chỉ có thể ngạnh kháng xuống tới. Mà Từ Trường Thanh nâng bầu trời thế nguồn gốc từ nâng bầu trời linh hầu, cũng nguồn gốc từ Bất Chu Sơn, mặc dù là dùng phàm người nhục thân thi triển đi ra, nhưng lực lượng y nguyên cường đại. So với kẻ tập kích một quyền này chi lực còn muốn càng hơn một bậc, lại thêm quả đấm đối phương dù lớn, nhưng lực lượng phân tán, mà Từ Trường Thanh lực lượng tập trung vào một điểm, tựa như là một cái sắc nhọn cái đinh, hung hăng đâm vào đến đối phương nắm đấm bên trong. Tại nổ vang qua đi, liền nhìn thấy kia cự quả đấm to ngoại tầng áo giáp tất cả đều vỡ vụn ra. Nắm đấm mặt ngoài cũng lấy Từ Trường Thanh nâng bầu trời thế điểm rơi làm trung tâm, xuất hiện một mảnh dây leo như vết rạn, dòng máu màu vàng nóng từ vết rạn bên trong chảy xuôi ra, rơi trên mặt đất, nháy mắt bị đại địa hấp thu. Có lẽ là bởi vì thân thể của đối phương quá khổng lồ, từ đó cảm giác chậm chạp, cũng có lẽ là bởi vì cơ thể TXT, vì đối phương bị giao thủ kết quả cho kinh ngạc đến ngây người. Nói tóm lại qua hơn nửa ngày, đối phương mới phát ra từng tiếng như sấm sét gào lên đau đớn, to lớn nắm đấm cũng thu về, mà lúc này Từ Trường Thanh mới nhìn rõ kẻ tập kích toàn cảnh. Chỉ thấy tại không trung đứng sừng sững lấy một cá thể hình to lớn không đầu cự nhân, cái này không đầu cự nhân có một cái to mọng thân thể, xa xa nhìn qua có chút giống là một tôn bụng lớn Phật Di Lặc, thân thể khổng lồ cũng không có giống tứ chi đồng dạng mà cao giáp, mà là nó thân thể da bị một tầng thô giáp da đen nơi bao bọc, đen trên da thì dài vô số ánh mắt. Chỉ ở cái rốn bộ vị mọc ra một trương đại chùy, chợt nhìn cái này đặc biệt ngoại hình sẽ để cho người không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại hình thiên thị. Nếu như Từ Trường Thanh không phải từ trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ nhìn thấy qua chân chính hình thiên thị cùng với hậu duệ, chỉ sợ cũng phải đem cái này không đầu cự nhân cho nhận lầm. Mặc dù cái này không đầu cự nhân không phải hình thiên thị, nhưng lại cùng hình thiên thị có chút quan hệ, từ bề ngoài hình chờ một chút chi tiết đến xem, cái này không đầu cự nhân hẳn là dùng hình thiên thị huyết mạch dung hợp cái khác như trăm mắt cự nhân chờ yêu vật tổ hợp mà thành hậu thiên yêu vật. Nhìn qua cái này không đầu cự nhân tựa hồ là cái thành công phẩm, nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng nó hẳn là một cái thất bại phẩm, bởi vì vô luận là hình thiên thị hay là trăm mắt cự nhân, đều không phải hắn cố này phàm người nhục thân có thể ngăn cản, mà bây giờ phàm người nhục thân lại có thể tới đối kháng, thậm chí chiếm thượng phong, như vậy cái này không đầu cự nhân thấy thế nào đều không coi là thành công hậu thiên yêu vật. Cái này không đầu cự nhân giờ phút này ôm che kín vết dạn tay thống khổ kêu rên thời điểm, Từ Trường Thanh cũng không có cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem, mà là thi triển quỷ mị thần hành chi pháp, nháy mắt bay đến người khổng lồ này phía dưới, đi theo vọt người vọt lên, mũi chân tại cự trên thân người mấy cái bộ vị điểm nhẹ một chút, bay đến cự nhân sau lưng. Mặc dù cái này không đầu cự trên thân người mọc đầy con mắt, nhưng hiển nhiên tuyệt đại đa số con mắt đều chỉ là bài trí, Từ Trường Thanh lớn như thế động tác, thậm chí đã tới gần thân thể của hắn, lại vẫn không có bị hắn phát giác được. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền tìm được hạ thủ vị trí, cả người hóa thành một đạo mũi tên, vèo một tiếng đâm vào đến ở vào nó phía sau lưng vị trí trái tim một con mắt bên trong. To lớn ánh mắt căn bản là không có cách đối Từ Trường Thanh cấu thành bất kỳ trở ngại nào, lạch cạch một tiếng tựa như là thủy cầu đồng dạng vỡ ra. Ánh mắt bạo liệt đau đớn còn chưa kịp truyền ra đến, Từ Trường Thanh liền đã vọt tới không đầu cự trái tim của người ta chỗ, đi theo đưa tay hướng cái này to lớn trái tim bắt tới, mà tại bàn tay hắn trung tâm thì là viên kia huyết nhục khôi lỗi biến thành huyết châu. Bị cào nát trái tim trào ra ngoài đại lượng kim huyết, mà những này kim huyết một điểm không dư thừa bị Từ Trường Thanh dùng pháp lực thu nhập đến lòng bàn tay huyết châu bên trong, huyết châu mặt ngoài hoa văn cũng nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, đồng thời càng ngày càng đậm hơn. Trái tim thụ thương chỗ sinh ra kịch liệt đau nhức triệt để đánh cái này không đầu cự nhân, hắn không cách nào tại duy trì pháp lực để cho mình thân thể cao lớn nổi giữa không trung, cả người tựa như là rơi xuống thiên thạch đồng dạng nện xuống đất. Nhưng mà, dù vậy nặng nề thân thể, như thế va chạm mạnh mẽ lực lượng, y nguyên không cách nào cho mặt đất tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là không đầu cự trên thân người xương cốt bị từ mặt đất chuyển ra lực phản chấn cho đánh tan, duy nhất có thể hoạt động một cái cánh tay hốt hoảng xé nắm lấy ngực, tựa hồ muốn đem ngực bắt mở, đem Từ Trường Thanh từ trái tim bên trong cầm ra đến, mà cái rốn bộ vị miệng lớn thì phát ra từng tiếng bại khuyển gào thét cùng mền rủa, để cái này không thích thiên địa nhiều một tia viên áo. Không đầu cự nhân dãy rủa hoàn toàn là không cố gắng, trên người hắn da đen phi thường cứng cỏi, cho dù là hắn mình cũng không cách nào phá vỡ, mà hắn đem ánh mắt của mình móc ra, bàn tay khổng lồ cũng vô pháp từ mảnh tiểu nhân trong hốc mắt xuyên qua, ngã vào thể nội. Hắn cũng thử dùng sức nện gõ ngực, hy vọng dùng nắm đấm bên trên chấn lực tướng trái tim bên trong Từ Trường Thanh cho chấn choáng, chỉ là cố lực lượng này còn không có truyền lại đến trái tim, liền đã bị thân thể ấy xương cốt cho phân tán, căn bản là không có cách đối Từ Trường Thanh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Theo huyết dịch giảm bớt, không đầu cự nhân cũng gấp nhanh suy yếu, cuối cùng ngay cả nắm đấm đều không thể giơ lên, chỉ có thể tê liệt trên mặt đất, chờ đợi tử vong. Nhưng mà, lúc này Từ Trường Thanh lại đình chỉ thu nạp không đầu cự trên thân người kim huyết, ngược lại thi triển thiên địa tương sinh chi đạo trợ giúp nó trái tim vết thương khép lại, sau đó, từ nó ngực một cái đã bị phá ra ánh mắt, chui ra cự người thân thể, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay đến cự nhân hai vai trên không, túi đầu nhìn phía dưới hõm vai chỗ duy nhất hai cặp lộ ra linh động cự mắt to, nói: "Ngươi vô cớ xuất thủ công kích ta rút đi ngươi một bộ phận kim huyết, việc này xem như hòa nhau. Nếu như ngươi lời không phục, chúng ta lại làm qua một trận." Từ Trường Thanh sử dụng ngôn ngữ cũng không phải là tiếng Hoa hoặc là cổ ngữ, mà là một loại tiên tiên thần chi mới sử dụng ngôn ngữ, loại ngôn ngữ này có trực chỉ lòng người tác dụng, bất cứ người nào nghe đều có thể minh bạch nó ý nghĩa, chỉ bất quá sử dụng loại ngôn ngữ này cần hao phí đại lượng pháp lực, mà lại so sánh với thần niệm truyền ý đến, loại ngôn ngữ này lại có vẻ hơi gân gà, cho nên Từ Trường Thanh trước kia cũng chưa từng dùng qua, đây coi là lần đầu tiên sử dụng. Hắn sở dĩ sẽ nghĩ tới dùng loại ngôn ngữ này, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi cái này không đầu cự nhân ngôn ngữ để hắn liên tưởng đến loại này tiên tiên thần chi ngôn ngữ. Mặc dù hai loại ngôn ngữ đủ loại chi tiết đều hoàn toàn không giống, nhưng hiệu quả lại kinh người tương tự, tăng thêm nơi này là Hoa Hoàng Cung, cho nên hắn nghĩ muốn thử một chút nhìn dùng cái này tiên thiên thần chi ngôn ngữ, liệu sẽ có thu hoạch gì. Quả nhiên, đang nghe Từ Trường Thanh về sau, hồng vai chỗ cặp kia linh động con mắt lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chỗ rốn miệng rộng cũng đồng thời kinh ngạc nói: "Ngài là cổ thần tộc duệ." Từ Trường Thanh có thể đoán được cái này không đầu cự nhân trong miệng cổ thần hẳn là tiên thiên thần chi, đối này hắn từ chối cho ý kiến, mà là hỏi: "Ngươi còn gặp qua cái khác cổ thần tộc duệ sao?" "Ta..." Không đầu cự nhân chính chuẩn bị trả lời Từ Trường Thanh hỏi thăm, nhưng bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, trở nên hung lệ, gieo lên: "Không đúng, trên người ngươi không có thần huyết, ngươi không phải cổ thần tộc duệ." Nói chuyện, nguyên vốn đã vô lực không đầu cự trong thân thể giống như là bỗng nhiên rót vào một cỗ lực lượng, làm hắn ra sức tay giơ lên hướng Từ Trường Thanh bắt tới, không có chút nào nghĩ tới mình phải chăng có năng lực làm bị thương Từ Trường Thanh, chỉ nghĩ đem Từ Trường Thanh giết chết ở trước mắt. Đối mặt công kích, Từ Trường Thanh cũng không có đón đỡ, cũng không có tính toán lưu ở nơi đây, thân hình chấn động, hóa thành một cái bóng mờ từ cự nhân trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ Trường Thanh biến mất cũng không để đến không đầu cự người trầm tĩnh lại, hắn y nguyên dùng duy nhất có thể động đậy cánh tay, tại trung quanh thân thể huy động, tựa như là tại đập mũi đồng dạng, mà lại trên thân vô luận là thụ thương hay là không bị tổn thương con mắt đều chăm chú bế hợp lại, sợ Từ Trường Thanh lần nữa thông qua con mắt chui vào trong cơ thể hắn. Tại huy động trong chốc lát, không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào về sau, không đầu cự nhân mới lỏng ra một hơi này, cánh tay cũng vô lực rơi xuống ở một bên, cả người nằm trên mặt đất, phảng phất chết. Thời gian trôi qua một hồi lâu, không đầu cự nhân vết thương huyết dịch không còn dẫn ra ngoài, vết thương cũng bắt đầu khép lại, cự trên thân người nguyên bản đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, đồng thời đối ngoại bắn ra từng đạo quang mang, rơi vào chung quanh trong hồ một chút thực vật phía trên. Những này bị quang mang chiếu xạ thực vật giống như là bị rút đi sinh khí đồng dạng nhanh chóng khô héo, mà không đầu cự người thương thế trên người cũng khôi phục nhanh chóng, không đơn giản trên cánh tay vết rạn, liền ngay cả bị đào đi con mắt cũng đều dài trở về, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Tại thương thế khôi phục về sau, không đầu cự nhân chậm rãi từ trên mặt đất làm lên, đi theo thi pháp muốn để cho mình phiêu lên, nhưng nếm thử mấy lần cuối cùng đều là thất bại. Hiển nhiên thương thế trên người là khôi phục, nhưng hắn bị Từ Trường Thanh rút đi kim huyết nhưng lại chưa khôi phục, khiến cho hắn thần thông pháp thuật cũng vô pháp thi triển. Tại ý thức đến mình không cách nào thi pháp về sau, không đầu cự nhân có chút tức giận ồn ào một tiếng, sau đó dùng tay chống đỡ đứng người dậy, chậm rãi đứng thẳng lên, thử nghiệm chậm rãi di chuyển về phía trước. Chỉ bất quá vô luận là đứng thẳng quá trình hay là di động bộ pháp, đối cự nhân mà nói tựa hồ cũng phi thường gian nan, run run rẩy rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Hiển nhiên không đầu cự người đã thành thói quen thi pháp để cho mình lơ lửng di động, rất ít lại dùng hai chân hành động. Mà hai chân của hắn cũng bởi vậy thoái hóa đến không cách nào hoàn toàn tiếp nhận thân thể trọng lượng, thậm chí ngay cả như thế nào đi đường đều đã quên đi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2721, hư thực chi cảnh, trung. Không đầu cự nhân lảo đảo một nơi nào đó chậm chạp đi lại, sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở mình khó chịu phương thức đi lại bên trên, không có chút nào phát giác được ở sau lưng mình một bóng người chính nhanh chóng tại từng cái tiểu tạo hóa chỉ ở giữa vừa đi vừa về di động, tránh né bất luận cái gì khả năng xuất hiện dò xét, theo sát ở sau lưng hắn. Ước chừng quá khứ chừng nửa canh giờ, tại không đầu quân nhân phía trước rốt cục không còn là những cái kia trồng các loại hồng hoang thực vật tiểu tạo hóa chỉ, mà là một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này to lớn không cách nào hình dung, gò núi thật lớn không đầu cự nhân tại tiến vào cung điện này sau đều như là kiến hôi miểu nhỏ, mà Từ Trường Thanh dáng người tại bên trong cung điện này càng là như cho bụi. Như thế cung điện to lớn cũng không có bất kỳ cái gì tinh diệu tạo hình, tất cả đều là từng khối cự thạch thô sơ giản lược rèn luyện sau đắp lên mà thành, xem toàn thể đi lên lộ ra phi thường thô khoáng, nguyên thủy. Nhưng mà dạng này một tòa vốn hẳn nên phi thường kiên cố cung điện, giờ phút này chỉ còn lại có một bộ phận, nó dư tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều biến mất, nguyên bản địa phương chỉ còn lại có một cái hố cực lớn, cái hố vách trong càng là như là mặt kính đồng dạng bóng loáng, đứng ở phía trên có thể tùy tiện phản xạ ra bóng người. Từ Trường Thanh tại đi vào cái cung điện này về sau, liền dùng mình lực lượng thí nghiệm cung điện trình độ chắc chắn, đồng thời phát hiện trừ phi là kim tiên bản thể vận dụng hóa hư vô chi lực, nếu không rất khó đối cung điện này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngoài ra, từ cung điện biến mất bộ phận cùng lưu lại hố to đến trong động nhìn, lúc trước hủy hoại cung điện này lực lượng chỉ có một kích, mà trong đó bao hàm hóa hư vô chi lực chỉ sợ vượt xa khỏi Từ Trường Thanh tưởng tượng. Lúc này, không đầu cự người đã đi tới tản tạ cung điện dài đất trung tâm, nơi này đồng dạng có một cái tiểu tạo hóa trì, chỉ bất qua cái này tạo hóa trì bên trong không hề gieo trồng bất kỳ thực vật nào, ngược lại là đổ đầy một ao chất lỏng màu vàng, mà tại chất lỏng này ở giữa thì nổi một viên to lớn trái tim. Quả tim này quang lộ ở bên ngoài bộ phận cũng đã là không đầu cự nhân lớn gấp ba nhỏ, mà chìm ở chất lỏng màu vàng nóng bên trong bộ phận chí ít là bên ngoài bộ phận gấp 4-5 lần tả hữu. Dựa theo cái này trái tim lớn tiểu đến đoán chừng trái tim chủ nhân hình thể, liền không khó đoán ra tòa cung điện này thuộc về. Không đầu cự nhân đến ao bên cạnh về sau, liền vô cùng cung kính hướng trong hồ viên kia to lớn trái tim quỳ xuống lại, sau đó mới đứng lên. Phi thân nhảy vào đến trong hồ. Ngay tại hắn nhảy vào ao đồng thời, ở trong ao lại chui ra một cái giống nhau như lúc không đầu cự nhân, chỉ bất quá cái này một cái không đầu cự trên thân người đã không có bất luận cái gì thương thế, cũng có thể thi triển thần thông bí pháp. Cả người tại không trung dừng lại một chút, liền hướng ngoài điện bay đi. Ẩn thân ở phụ cận một cây cự cây cột lớn trong bóng tối, Từ Trường Thanh nhìn xem một màn này tình cảnh, cho dù không đầu cự nhân bay đi, cũng không có lập tức hiện thân, mà là chờ tương đối dài sau một thời gian ngắn. Trái tim kia bỗng nhiên hoàn toàn chìm vào đến ao chất lỏng màu vàng nóng bên trong lúc, hắn mới đi ra, đi tới kia cái cự đại ao biên giới. Từ Trường Thanh cũng không có đưa tay đi đụng vào trong hồ chất lỏng màu vàng nóng, mặc dù cái này chất lỏng màu vàng nóng cảm giác cùng kia không đầu cự người trái tim kim huyết là giống nhau như lúc, nhưng ở Từ Trường Thanh thần niệm dò xét hạ, lại phát hiện trên thực tế cái này chất lỏng màu vàng nóng cùng kim huyết hoàn toàn là hai việc khác nhau. Có lẽ kia không đầu cự nhân kim huyết nguồn gốc từ cái này chất lỏng màu vàng nóng, nhưng cả hai bản chất lực lượng đã hoàn toàn khác biệt, hẳn là trải qua lực lượng nào đó can thiệp về sau, lột xác thành một loại khác lực lượng. Hiện tại cái này chất lỏng màu vàng nóng bên trong tựa hồ tích chứa sinh tử diễn hóa chi lực, Từ Trường Thanh đoán chừng vừa rồi nhảy vào cái này trong hồ không đầu cự người đã bị chất lỏng này hoàn toàn hòa tan. Mà nhảy ra một cái khác không đầu cự nhân thì là một lần nữa thông qua lực lượng nào đó diễn hóa mà thành tân sinh cự nhân. Từ Trường Thanh là tự mình thể nghiệm qua kia không đầu cự thân thể người ra có cỡ nào cứng cỏi. Hắn cho dù thi triển toàn lực, tại không sử dụng kia hai đạo phá hư không kiếm khí tình huống dưới, rất khó đối nó ra tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, hiện tại cái này trong hồ chất lỏng màu vàng nóng lại có thể đem kia không đầu cự nhân hoàn toàn hòa tan hết, hắn nếu là điều nhập trong đó, chỉ sợ kết quả cũng có thể nghĩ. Hiện tại, Từ Trường Thanh trong lòng rất hiếu kỳ trước mắt cái này trong hồ to lớn trái tim ra sao lý do, nếu là có thể biết cái này trái tim lý do, có lẽ hắn liền có thể biết mình hiện tại đến cùng thân ở nơi nào. Mình nhìn thấy hết thảy đến cùng là năm đó còn sót lại xuống tới bộ phận oa hoàng cung, hay là nói vẹn vẹn một chút ảo giác. Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức tại Từ Trường Thanh trong đầu không ngừng thoáng hiện, mặc dù cái này một bộ phận không chọn vẹn trong trí nhớ, cùng Hoa Hoàng Cung có liên quan ký ức vô cùng ít ỏi. Vẹn vẹn không đến 1%, mà lại trong đó tuyệt đại đa số đều không có dính đến Hoa Hoàng Cung chân chính cơ mật, nhưng đây là Từ Trường Thanh duy nhất lợi dụng đến manh mối, nếu như đoạn này không chọn vẹn trong trí nhớ không có bất kỳ phát hiện nào, hắn chỉ sợ cũng rất khó từ những tri thức khác bên trong tìm ra cùng trước mắt hết thảy có liên quan nội dung. Tại Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ, Hoa Hoàng Cung cùng tạo hóa có liên quan địa phương chỉ có 2 nơi. Chỉ là cái này hai nơi đều cùng cái này tiểu tạo hóa chỉ cùng cung điện khổng lồ không có chút quan hệ nào, ngược lại là cái khác cùng Hoa Hoàng cung không có quan hệ trong trí nhớ, lại có cái cùng cảnh tượng trước mắt có chút cùng loại manh mối. Tại thượng cổ Hồng Hoang tạo hóa đại đạo chính là thiên địa hạch tâm nhất lớn đạo pháp tắc, có thể nắm giữ đạo này người 10 ngón tay đều có thể đếm được, mà chân chính có thể làm được tạo hóa vạn vật người chỉ có 3 cái Hồng Quân thị, Bản Cổ thị cùng Nữ Hoa thị. Chỉ bất quá, so sánh với bọn hắn 3 tên tiên thiên thần chi đến, Hồng Hoang đại địa bên trên cùng tạo hóa chi đạo có chút liên hệ lớn đạo pháp tắc cùng thần thông bí thuật lại nhiều như châu mao, mà tại những này pháp tắc cùng thần thông bên trong phù hợp trước mắt kim sắc huyết dịch, thân thể khổng lồ, hồng hoang thực vật, tiểu tạo hóa chỉ chờ một chút chi tiết hồng hoang đại năng chỉ có một cái. Cái này hồng hoang đại năng tên là Ngộ Thương, chính là hồng hoang tấm che chỗ diễn hóa mà thành tiên tiên thần chi, này thần cực kỳ yêu thích bồi dưỡng thực vật, toàn bộ hồng hoang cơ hồ chừng 5 thành hậu thiên thực vật đều là hắn sáng tạo tạo nên, so như máu rồng một vân vân. Bởi vì vị này tiên tiên thần chi tính tình quái gở, không thích cùng người từng giao, cho nên cũng không có bằng hữu nào, đối nó hiểu rõ người đã ít lại càng ít, thậm chí hắn cuối cùng sống hay chết đều không người biết được. Trấn Nguyên Tử năm đó hành tẩu Hồng Hoang thay Hoa Hoàng cung thu thập các loại yêu vật huyết mạch thời điểm, liền từng cùng cái này Ngột Thương giao thủ qua, lần này giao thủ kinh lịch ý nguyên rõ ràng ấn khắc trong ký ức của hắn. Từ đoạn này trong trí nhớ, Từ Trường Thanh biết một chút cùng Ngột Thương bản mệnh kim huyết có liên quan huyền bí, mà đối ứng trước mắt cái này kim sắc huyết dịch, mặc dù khí tức bên trên cùng Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ kim huyết có chỗ khác biệt, nhưng tích chứa trong đó sinh tử diễn hóa chi lực lại tới gần như giống nhau như lúc. Để ấn chứng chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh trên thân pháp lực khí tức tại ngàn vạn hóa thân thần thông biến thôi thúc dưới, phát sinh cải biến, trở nên nhiều hơn một phần cùng thiên địa tương dung huyền diệu khí cơ. Sau đó hai tay của hắn kết ấn, đem trên thân pháp lực khí tức độ vào đến phía trước trong hồ. Tại cảm giác được pháp lực đã dung nhập vào trong hồ về sau, Từ Trường Thanh lập tức ngừng vận chuyển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, để trên thân pháp lực khí tức khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, hắn lấy phàm người nhục thân đến cưỡng ép đem pháp lực của mình chuyển biến thành một cái tiên tiên thần chi pháp lực, đối với hắn mà nói không thua gì một lần sinh tử giao thủ, bất quá là thời gian một cái nháy mắt, trong cơ thể hắn pháp lực cũng đã tiêu hao 7-8 phần, thậm chí cái này phàm người nhục thân cũng tại tiên tiên thần chi khí tức xung kích hạ, xuất hiện một tia tổn thương. May mà những này đều chỉ là vấn đề nhỏ, chớ nhìn hắn hiện tại một bộ sắc mặt tái nhợt, khí nhược thể hư dáng vẻ, chỉ cần hơi cho hắn một chút thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, không có bất luận cái gì di chứng. Đang nhanh chóng kiểm tra một lần thân thể, không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, Từ Trường Thanh liền đem ánh mắt vùi đầu vào trước mắt trong hồ chất lỏng màu vàng nóng bên trong. Từ vừa rồi mang theo cùng loại tiên tiên thần chi ngột thương khí tức pháp lực rót vào chất lỏng màu vàng nóng bên trong đã trôi qua một đoạn thời gian, nhưng mà trong hồ chất lỏng màu vàng nóng nhìn qua phi thường bình tĩnh, cũng không có sinh ra Từ Trường Thanh dự đoán dị thường. Cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi hoài nghi cái này là bởi vì chính mình ngàn vạn hóa thân thần thông biến chuyển hóa mà thành tiên tiên thần chi khí tức có chỗ sai lầm, cho nên không cách nào kích thích chất lỏng màu vàng nóng phản ứng đâu. Hay là bởi vì cái này chất lỏng màu vàng nóng căn bản cũng không phải là hắn suy đoán như thế chính là ngột thương tiên tiên thần chi bản mệnh kim huyết. Ngay tại Từ Trường Thanh hoài nghi thời điểm, nguyên bản như là một đầm nước động chất lỏng màu vàng nóng bỗng nhiên không gió mà bay lên, đồng thời lấy Từ Trường Thanh đánh vào pháp lực địa phương làm trung tâm, nổi lên từng vòng gợn sóng, rất nhanh những rung động này liền biến thành càng lớn gợn sóng, để nguyên bản bình tĩnh ao lật vọt lên. Theo chất lỏng màu vàng nóng bốc lên, nguyên vốn đã hoàn toàn chìm vào đến trong chất lỏng trái tim cũng không biết là bị cái này ba động tĩnh cho quấy nhiều đến, hay là bởi vì nguyên nhân khác, tóm lại là từ tình trạng lật vọt lên, theo chất lỏng ba động, trên dưới chập trùng, đồng thời còn kèm theo từng đợt cực kỳ yếu ớt nhảy lên, phảng phất từ từ vật biến thành vật sống như. Toàn bộ tình huống dị thường cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, rất nhanh liền bởi vì rót vào pháp lực tiêu hao hầu như không còn, mà dần dần bình ổn lại, mà viên kia to lớn trái tim cũng lần nữa ngưng đập, chìm vào trong chất lỏng. Trước mắt chất lỏng màu vàng nóng phản ứng dị thường, để Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vui mừng, bởi vì cái này vừa vặn chứng minh suy đoán của hắn, cái này trong hồ chất lỏng màu vàng nóng cùng trái tim đều là nguồn gốc từ vị kia tên là Ngột Thương Tiên Tiên thần chi. Chỉ là, sau đó hắn lại có chút nhíu mày, bởi vì cái này chất lỏng màu vàng nóng phản ứng cùng hắn dự liệu phản ứng có chút sai lệch. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán trước, bị hắn bắt trước ngột thương pháp lực khí tức dung nhập kim huyết sau sẽ kích thích tinh huyết bên trong tích chứa bản mệnh khí tức, từ đó sinh ra ngột thương chân thân pháp tướng, dù là cái kia pháp tướng không chân thực, vẻn vẹn chỉ là một cái mơ hồ hư ảnh. Nhưng bây giờ hắn bản thân nhìn thấy tình huống lại vẹn vẹn chỉ là để kim huyết sinh ra một tia chấn động, để chìm tới đáy trái tim nổi lên, một lần nữa hơi nhúc nhích một chút, cái này hiển nhiên cùng hắn dự liệu phản ứng có cực lớn khác nhau. Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy là mình dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được đến pháp lực khí tức xảy ra sai sót, bởi vì nếu có bất kỳ sai lầm nào, cái này nguồn gốc từ ngột thương kim huyết cùng trái tim cũng không thể có bất kỳ cộng minh phản ứng. Mà bây giờ có phản ứng, lại cùng dự liệu có chênh lệch, như vậy chỉ có thể chứng minh cái này kim huyết cùng trái tim đã xen lẫn lực lượng khác, không còn vẹn vẹn chỉ là ngột thương bản mệnh kim huyết cùng trái tim. Hình thiên, thiên nhãn cự nhân. Từ Trường Thanh nghĩ tới đây, trong đầu không khỏi hiện ra kia không đầu cự nhân hình tượng, tự lẩm bẩm. Tạ ơn, Quy 1 chương 2722, hư thực chi cảnh, hạ, đối với ngột thương năng lực Trấn Nguyên Tử hiểu cũng không nhiều, nhưng ở thời kỳ Hồng Hoang có một cái không có trải qua chứng thực nghe đồn, đó chính là ngột thương huyết dịch có dung hợp vạn vật, tạo hóa vạn vật công hiệu. Dù những cái tin đồn này lưu truyền rất rộng, nhưng lại không có mấy người tin tưởng cái tin đồn này, bởi vì nếu quả thật như nghe đồn nói như vậy ngột thương huyết dịch có được tạo hóa vạn vật năng lực, như vậy hắn sẽ cùng ở thiên địa tạo hóa chi đạo hóa thân, thậm chí liền ngay cả Hồng Quân thị vị này nắm giữ tạo hóa ngọc diệp tiên tiên thần chi tại tạo hóa chi đạo bên trên đều không thể so sánh cùng nhau. Chỉ bất quá, bởi vì ngột thương có được tạo hóa các loại thực vật năng lực, cho nên Hồng Hoang Thiên Địa các đại năng đối nó có tạo hóa chi lực cũng không hề hoàn toàn phủ định, chỉ là phần lớn là cho rằng nó tạo hóa chi lực chỉ có một bộ phận, mà lại hoàn toàn là đối diện thực vật mà nói. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến sự tình thời điểm, trước mắt trong hồ chất lỏng màu vàng nóng bỗng nhiên giống như là đun sôi nước sôi đồng dạng quay cuồng lên, gặp tình hình này, hắn ngay cả vội rút thân triệt thoái phía sau, trốn đến một cái cây cột đằng sau, thu liễm trên thân tất cả khí tức. Qua không bao lâu, liền nhìn thấy vừa rồi chìm vào dưới đáy trái tim kia lại chậm rãi từ chất lỏng màu vàng nóng bên trong hiện lên đến. Đồng thời bị một cỗ vô hình chi lực kéo lên bay đến không trung, gần như sắp muốn tiếp xúc đến cái này đại điện đỉnh lúc mới dừng lại. Ngay sau đó đại lượng chất lỏng màu vàng nóng giống như là sền sệt kẹo mạch nha đồng dạng từ trái tim mấy cái khổng khiếu bên trong chạy ra đến, chậm rãi nhỏ xuống dưới rơi, đồng thời tại kéo thành từng đầu dài tia trạng thời điểm, tại không trung lẫn nhau cuốn giao cùng một chỗ, tại không trung tạo thành một cái phi thường không trọn vẹn hình người, mà những này chất lỏng màu vàng nóng tựa như là nhân thể huyết mạch đồng dạng. Cùng lúc đó, dưới đáy trong hồ chất lỏng màu vàng nóng cũng hướng trên tuôn ra, đồng dạng tạo thành huyết mạch đồng dạng hình lưới, cuối cùng cùng phía trên rơi xuống chất lỏng màu vàng nóng giao hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh hình người huyết mạch kết cấu. Tỉ mỉ Từ Trường Thanh rất dễ dàng mất mặt trước cái này hình người huyết mạch kết cấu cùng người bình thường huyết mạch kết cấu có lớn vô cùng khác nhau, không đơn giản nhiều rất nhiều chủ yếu động mạch tĩnh mạch, còn nhiều càng nhiều huyết mạch chi nhánh, so với người bình thường huyết mạch muốn phức tạp mấy trụ, hơn trăm lần. Chất lỏng màu vàng nóng tại tạo thành huyết mạch về sau cũng không có đình chỉ tiếp tục sinh trưởng, mà là từ chung quanh những cái tia tiểu tạo hóa chỉ bên trong bay ra vô số kim sắc dây leo, giống như là từng đầu cự mãng như chui vào đến trong đại điện này. Quay chung quanh này hình người huyết mạch kết cấu cùng trái tim kia tạo thành xương cốt huyết nhục chờ các bộ vị, rất nhanh liền hình thành cả người cao trăm trượng, đỉnh lấy một khỏa trái tim của một cự nhân. Nhìn thấy cỏ này một cự nhân, Từ Trường Thanh trong đầu Trấn Nguyên Tử không trọn vẹn ký ức lập tức giống như là nhận kích thích đồng dạng, nhanh hiện ra một chút một đoạn ký ức, cuối cùng dừng lại tại một cái mảnh vỡ ký ức bên trên. Hư thực giới chủ, không nghĩ tới nàng thật thành công rồi. Tại Trấn Nguyên Tử ký ức ảnh hưởng dưới, còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Từ Trường Thanh nhìn trước mắt nguy nga đứng vững cỏ một cự nhân, trong lòng không tự chủ được ra một tiếng khó có thể tin kinh hô. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng chính mình tại sao lại ra dạng này kinh hô, chỉ là biết chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Mà khi hắn bắt đầu xem xét cái kia tự động kích động ra đến mảnh vỡ ký ức lúc, trong lòng kinh ngạc một chút cũng không thể so vừa rồi nhỏ bao nhiêu. Trước thiên địa vỡ vụn đối với Hồng Quân thị chờ tiên thiên thần chim mà nói tuyệt đối là một cái thê thảm đau đớn kinh lịch, khi thiên địa mới sau khi xuất hiện, bọn hắn những này có qua thiên địa vỡ vụn, sống không bằng chết kinh lịch tiên thiên thần chi nhóm đều không hẹn mà cùng muốn tìm ra tránh lần nữa kinh lịch đồng loại sự tình phương pháp. Hồng Quân thị Tử Tiêu cung xem như trong đó tương đối thành công một cái phương pháp, mặc dù cuối cùng cũng thất bại, mà bản cổ thị hóa thân thiên địa thì là ngay từ đầu liền đã thất bại một cái phương pháp, mà khác cái khác tiên thiên thần chi cũng đều có riêng phần mình kỳ tư diệu tưởng, chỉ bất quá đại đa số cuối cùng đều là thất bại. Nữ Hoa thị làm vì tiên thiên thần chi chi bên trong nắm giữ số ít mấy cái nắm giữ tạo hóa chi đạo chí cao tồn tại, tự nhiên cũng nghĩ qua không ít phương pháp, chuyển thế hậu thổ lập tâm phủ. Trường Luân hồi cũng là nàng có khả năng nghĩ tới phương pháp một trong. Chỉ bất quá phương pháp này là tại năm đó cùng thượng cổ long tộc chi chiến hậu, thân thụ thiên địa nhân quả, bị bức phải không thể không chuyển thế tị kiếp, mới nghĩ ra phương pháp. Trên thực tế, tại ban đầu nữ Hoa thị từng có qua một cái khác kỳ tư diệu tưởng, mà nó ý nghĩ nguồn gốc từ Hồng Quân thị Tử Tiêu cung, cũng là nguồn gốc từ bọn hắn năm đó tránh thoát hủy diệt cái kia đặc thù địa giới. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, thiên địa chính là thực, vỡ vụn hóa hư, cho nên muốn để cho mình cho dù tại thiên địa sau khi vỡ vụn y nguyên sống sót. Như vậy liền cần kiến tạo một cái xen vào hư thực ở giữa đặc thù thiên địa, mà Tử Tiêu cung chính là một cái thực tế ví dụ. Chỉ bất quá Tử Tiêu cung cùng nàng hư thực chi cảnh lại có một chút khác nhau, bởi vì Tử Tiêu cung chính là trước thiên địa mạnh vỡ, mặc dù tại dung nhập thiên địa này thời điểm ý nguyên bảo tồn cái này trước thiên địa đặc chế, để nó ở vào một loại thiên địa biên giới, hư thực lượng giới trạng thái đặc thù, nhưng Tử Tiêu cung bản thân lại là chân thật tồn tại, điểm này cùng hư thực chi cảnh bản chất tướng vi phạm. Nữ Hoa thị cuối cùng là không xây thành hư thực chi cảnh vẫn luôn là một bí mật, cho dù năm đó cùng nữ Hoa thị từng có mật thiết hợp tác trấn nguyên tử đều không rõ ràng, nhưng khi đó vì kiến tạo hư thực chi cảnh, nữ Hoa thị từng mời trấn nguyên tử thay hắn tại Hồng Hoang đại địa bên trên tìm kiếm mấy loại đặc thù linh vật. Đồng thời cũng hướng trấn nguyên tử biểu hiện ra nàng kiến tạo hư thực chi cảnh một chút hoạch tâm tư tưởng. Dưới mắt Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này của một cự nhân chính là nữ Hoa thị năm đó hướng trấn nguyên tử bày ra hoạch tâm tư tưởng một trong, cũng là toàn bộ hư thực chi cảnh mấu chốt nhất một bộ phận. Cái này của một cự nhân chính là nữ Hoa thị sáng tạo hậu thiên thần linh, tên là Cốt M. Nó sáng tạo chi tiết nữ Hoa thị không có báo cho trấn nguyên tử, nhưng lại nói sáng tạo sau tác dụng, mà nó tác dụng chỉ có một cái chính là mở một cái hư thực chi cảnh, về phần như thế nào mở chờ một chút chi tiết cũng không có đề cập. Cho tới nay, bao quát trấn nguyên tử ở bên trong tất cả Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Chi cùng thượng cổ đại năng đều cho rằng cái gọi là hư thực chi cảnh hoàn toàn là một cái không thực tế hoang đường ý nghĩ, cũng xưa nay không cho rằng nữ Hoa thị sẽ thành công, chỉ là trở ngại nữ Hoa thị thân phận không có người sẽ làm mặt đề cập thôi. Nhưng bây giờ một màn trước mắt, không thể nghi ngờ chính là vô cùng xác thực không sai chứng minh nữ Hoa thị năm đó ý nghĩ đã thành công. Khi tiến vào nơi này thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác trên người mình tình huống có chút cổ quái, thân thể của mình giống như là chân thật, lại phảng phất hư ảo. Về sau, xuất thủ công kích kia không đầu cự nhân thời điểm, hắn thậm chí dùng lẽ ra không nên cố này phàm người nhục thân dùng lực lượng, tỉ như kia nguồn gốc từ nâng bầu trời linh hầu nâng bầu trời thế, lại tỉ như rút ra kim huyết lúc nuốt thiên ma đạo. Lấy hiện ở bộ này phàm người nhục thân thực lực làm sao cũng không thể thi triển ra những lực lượng này, nhưng mà hắn chẳng những thi triển đi ra, hơn nữa còn thi triển phải phi thường nhẹ nhõm, tựa như là cái khác phân thân, thậm chí kim tiên bản thể thi triển lúc tình huống đồng dạng. Trên lệch vẹn vẹn chỉ là uy lực lớn tiểu mà thôi. Lúc ấy, Từ Trường Thanh cũng không có phát giác được trong đó chỗ không đúng, nhưng bây giờ nhận ra cổ này một cự nhân chính là nữ Hoa thị sáng tạo hậu thiên thần linh cốt. M, nơi này rất có thể là hư thực chi địa về sau, hắn mới hồi tưởng lại mình trước đó khắc thường tình huống. Nếu quả thật chính là như thế, Từ Trường Thanh trong đầu nghĩ đến nếu như nơi này thật là hư thực chi cảnh, như vậy tự thân lực lượng hạn chế sẽ không tồn tại nữa, mà chân chính có thể chi phối mình lực lượng mạnh yếu lớn nhỏ chỉ có tư tưởng. Tại nghĩ tới đây thời điểm, Từ Trường Thanh thân ảnh bỗng nhiên ẩn hiện một chút, đi theo liền nhìn thấy cả người hắn đều biến mất tại cây cột bóng tối bên trong, liền liền thân bên trên vốn đang tồn tại một tia khí tức cũng đều hoàn toàn biến mất. Hiện tại Từ Trường Thanh chỗ thi triển cũng không phải là bất luận một loại nào hắn nắm giữ pháp thuật hoặc là thần thông, mà là trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ một loại tên là trống không thượng cổ hoang thú. Loại này thượng cổ hoang thú phi thường thần bí, bởi vì chúng nó không có hình thể, không có khí tức, cái gì cũng không có, cho nên cho tới nay Hồng Hoang Thiên Địa đại năng đều không có người thấy loại này hoang thú, nếu như không phải loại này hoang thú danh tự là từ Hồng Quân thị trong miệng lời nói ra, có lẽ đều sẽ không có người thừa nhận nó tồn tại. Nhưng mà, Trấn Nguyên Tử tại một lần ngoài ý muốn kinh lịch bên trong lại trong lúc vô tình hiện cái này thần bí hoang thú chân thực tồn tại, đồng thời tại nó biến mất một nháy mắt nắm chắc nó tồn tại huyền bí, biết loại này hoang thú vì sao lại thần bí đến không người có thể biết, bởi vì loại này hoang thú căn bản là chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi, một cái tồn tại ở thiên địa suy nghĩ. Hiện tại Từ Trường Thanh liền là thông qua Trấn Nguyên Tử ký ức để cho mình hóa thân thành không loại này kỳ lạ hoang thú, sở dĩ lựa chọn loại này hoang thú chứ là bởi vì hắn nghĩ muốn thử một chút hư thực chi cảnh phải chăng thật sự có thể chỉ dựa vào tưởng tượng liền có thể diễn hóa vạn vật bên ngoài, cũng là muốn mượn dùng chống không tính đặc thù đến tìm tòi cái này hư thực chi cảnh huyền bí, bởi vì từ một khía cạnh khác mà nói, hoang thú không cũng là xen vào hư thực ở giữa đặc thù tồn tại, cùng cái này hư thực chi cảnh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sự tình quả nhiên như Từ Trường Thanh đoán như thế, bằng vào trấn nguyên tử chân thực ký ức cùng hắn tự thân tưởng tượng, hắn dễ như trở bàn tay liền biến thành hoang thú không. Ngay tại hắn biến hóa hoàn thành một cái mắt, trước mắt cung điện hết thảy toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh xa vào đến đen kịt một màu, mà tại cái này đen nhánh không gian bên trong chỉ có một ít không quy tắc tuyến xuyên tới xuyên lui. Những đường tuyến này xuyên qua độ rất nhanh, nhanh đến không cách nào bắt giữ, chỉ có khi hai đầu tuyến tương giao thời điểm, độ mới có thể hơi chậm lại một điểm, đi theo tương giao điểm biến trở về tràn ra từng tầng ba quang, sau đó ba quang hóa thành vô cùng nhỏ xíu hạt tròn hình, tạo thành một chút từ trường thanh trước đó thấy qua hình ảnh. Ngay tại từ trường thanh chuẩn bị từ quan sát kỹ tình huống chung quanh, tìm ra cái này hư thực chi cảnh huyền bí cùng rời đi biện pháp lúc, một cỗ vô hình lực đẩy đột nhiên ở chung quanh sinh ra, đánh tan hắn hiện tại hoang thú chống không trạng thái, đem hắn nháy mắt kéo về đến trước đó hư thực chi cảnh bên trong. Chỉ bất quá, hắn xuất hiện địa phương đã không còn là trước đó kia cái cự đại tản tạ cung điện, mà là đứng tại tới gần cung điện một cái tiểu tạo hóa trì bên cạnh. Chỉ gặp, lúc này có một cự nhân đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, cất bước từ cái kia trong hồ đi ra, rất nhanh liền đi xuất cung điện. Mặc dù từ trường thanh liền đứng tại cỏ này một cự nhân dưới chân, nhưng liền như là thường nhân sẽ không đối dưới chân sâu kiến nhìn nhiều đồng dạng, cỏ này một cự nhân cũng không có đem từ trường thanh để ở trong mắt, bước nhanh chân hướng cung điện một bên phương xa bước nhanh tới, địa bộ này ngược lại là có chút trong thần thoại khoa phụ đổi mặt trời khí thế. Quy 1 chương 2723, đoạt được sở thất, thượng, đọc trên điện thoại. Cỏ một cự nhân mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Nhìn thấy cỏ một cự nhân động tác, từ trường thanh cảm giác được sẽ có để hắn cảm thấy hứng thú sự tình phát sinh, mặc dù bây giờ bởi vì có một cự nhân rời đi, đại điện bên trong cái kia ao đã không còn nguy hiểm, là một cái dò xét nó huyền bí cơ hội tốt, nhưng từ trường thanh cuối cùng vẫn là lựa chọn tuân theo trong lòng loại kia nói không rõ, không nói rõ cảm giác, hướng có một cự nhân rời đi phương hướng đổi tới. Từ trường thanh cũng vô dụng mình pháp thuật, mà là dựa vào hư thực chi cảnh tính đặc thù, thông qua chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức bắt trước được thượng cổ hồng hoang đại năng Đông Hoàng Hồng Quan thuật, hóa thành một đạo quang mang nháy mắt liền đuổi kịp kia có một cự nhân. Mặc dù tại cái này hư thực chi cảnh bên trong, thông qua tưởng tượng bắt chước được đến thượng cổ đại năng thần thông gần như chân thực, nhưng bắt chước dù sao cũng là bắt chước, hư giả cũng dù sao cũng là hư giả, cho dù lại thế nào giống thật, từ trường thanh cũng vô pháp từ cái này bắt chước thần thông bên trong lĩnh ngộ ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Tại tiếp nối thở dài một cái về sau, từ trường thanh liền đem lực chú ý đặt ở cỏ một cự nhân trên thân. Chỉ thấy cỏ này một cự nhân lấy tốc độ cực nhanh chạy vọt về phía trước chạy, gặp tiểu tạo hóa chỉ cũng không có chuyển biến, mà là trực tiếp giẫm đạp lên đi, trên đường đi hàng trăm hàng ngàn cái tiểu tạo hóa chỉ bị giẫm hủy. Tiểu tạo hóa chỉ bên trong thực vật cũng tận số bị bản chân truyền ra chấn lực cho đánh tan, cho dù lại cứng rắn hồng hoang thực vật cũng vô pháp ngăn cản cỗ lực lượng này xung kích. Bất quá một lát, tại cỏ một cự nhân đạp hủy hơn vạn cái dạng này hư thực chi cảnh thời điểm, rốt cục đi tới cái này hư thực chi cảnh biên giới. Chỉ gặp cái này bình đài thức đại điệu biên giới giống như là bị cắt như vậy đều nhịp, tại biên giới bên ngoài thì là bóng tối vô tận hư không, cái này hắc ám là tuyệt đối hắc ám, không ánh sáng, không có bất kỳ cái gì vật thể. Cái này khiến từ trường thanh không khỏi nghĩ đến chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ có quan hệ thiên địa sau khi vỡ vụn hắc ám hư không. Mặc dù tại chấn nguyên tử trong trí nhớ cái kia cảnh tượng chỉ là một cái khái niệm, bởi vì tại thiên địa vỡ vụn trước đó hắn liền đã cùng cái khác tiên tiên thần chi xa vào đến ngủ say bên trong, chưa từng gặp qua loại kia cảnh tượng, nhưng từ trường thanh lại cảm giác được hết thảy trước mắt hẳn là cái kia hắc ám hư không. Kia có một cự nhân đã nhanh muốn tới gần cái này hư thực chi cảnh biên giới, nhưng tốc độ cũng không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng nhanh. To lớn hình thể thậm chí bởi vì cực tốc mà hóa thành một đoàn mơ hồ hư ảnh, hướng biên giới hư không xông đụng tới. Theo một tiếng vang nặng nề, hắc ám hư không giống như là một cái bức tường vô hình đem cỏ một cự nhân chặn lại, mà va chạm điểm sinh ra một cỗ lực lượng hướng bốn phía khuyết tán ra đến lực lượng cũng không có bởi vì ảnh hưởng phạm vi mở rộng mà yếu bớt, ngược lại tăng cường, đồng thời từ một loại sức mạnh cấp tốc diễn hóa xuất ngàn vạn loại khác biệt lực lượng. Trong đó bao quát từ trường thanh có thể cảm nhận được bất luận một loại nào linh khí. Những linh khí này không ngừng tăng cường, không ngừng phân liệt, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền bao phủ tại từ trường thanh mắt thường có khả năng nhìn thấy hư thực chi cảnh bên dưới, sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán ra, hết thảy cũng liền khôi phục bình tĩnh. Từ trường thanh vừa rồi tại cố gắng trí nhớ chung quanh hình thành ngàn vạn loại khác biệt linh khí, chỉ tiếc cuối cùng có thể làm cho hắn lưu lại rõ ràng ký ức chỉ có những cái kia hắn đã từng cảm nhận được các loại linh khí, số lượng không đủ một phần vạn. Cũng không biết là ảo giác hay là chân thực biến hóa, nói tóm lại từ trường thanh lúc này cảm giác được cái này hư thực chi cảnh biên giới vừa rồi tựa hồ hướng ngoại khuyết trương một điểm, chỉ là điểm này phi thường nhỏ bé. Nhỏ bé đến liền ngay cả từ trường thanh cũng có chút hoài nghi là ảo giác của mình. Loại này không cách nào xác định biến hóa, để trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một cái có thể giải thích tình cảnh trước mắt suy đoán, thầm nghĩ trong lòng, khai thiên tịch địa. Trước mắt tình cảnh này tựa hồ cùng trong truyền thuyết thần thoại khai thiên tịch địa có chút tương tự, lại cực kỳ khác biệt, chí ít không giống trong truyền thuyết thần thoại miêu tả như thế hoa lệ chói lọi, phản ngược lại có vẻ hơi bình thản không có gì lạ. Dù vậy, tình cảnh vừa nãy đối từ trường thanh thiên địa tương sinh chi đạo cũng có được không gì sánh kịp gợi mở tác dụng. Nếu là hắn có thể tiến thêm một bước làm sâu sắc diễn hóa ngàn vạn loại khác biệt linh khí ký ức, đồng thời tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra trong đó huyền bí. Như vậy hắn thiên địa tương sinh chi đạo sợ rằng sẽ bị thôi diễn đến mức cực hạn, thậm chí bởi vậy phát sinh chất biến, tiến mà trở thành chân chính tạo hóa chi đạo. Ngay tại từ trường thanh cố gắng nghĩ lại lấy vừa rồi hết thảy, không ngừng làm sâu sắc ký ức. Để tương lai thôi diễn thời điểm, có một cự nhân thì an tĩnh đứng tại hư thực cảnh giới bên dưới, mặc dù không có biểu lộ, cũng không có dư thừa động tác, nhưng lại cho người ta một loại hư nhược cảm giác, phảng phất chỉ còn lại có một cái sắc không, mà đỉnh đầu trái tim kia cũng biến thành ảm đạm đi khá nhiều. Lúc này, mặt đất bỗng nhiên hiện ra một đạo đạo kim sắc hoa văn, những này hoa văn đầu nguồn là những cái kia tiểu tạo hóa chỉ, mà điểm cuối thì là cái kia có một cự nhân. Khi hoa văn tiếp xúc đến cỏ một cự nhân bản chất lúc, liền giống như là dây leo đồng dạng dọc theo mặt ngoài lan tràn lên phía trên, nhanh chóng bao trùm nó toàn thân, sau đó lại thấm vào, tiếp lấy lại có một tầng bao trùm lên đi, thẳng đến cỏ một cự nhân toàn bộ thân hình trong ngoài hoàn toàn hóa thành kim sắc mới thôi. Qua thật lâu, phảng phất đã hóa thành pho tượng cỏ một cự nhân lần nữa động đậy, chỉ thấy hai tay của hắn chống tại hư thực chi cảnh biên giới tạo thành vô hình trên vách tường, đi theo tạo thành thân thể, đồng thời đã hoàn toàn hóa thành kim sắc dây leo bắt đầu từ bàn tay hắn chống đỡ bộ vị, lan tràn ra phía ngoài, đồng thời lan tràn phải thật nhanh, hơn nữa còn như là trước đó diễn hóa ngàn vạn linh khí, những này dây leo cũng phân thành vô số mảnh tiểu nhân kia trạng dây leo, hướng bốn phía che út tới. Theo trên thân dây leo giảm bớt, cỏ một cự nhân hình thể cũng bắt đầu dần dần co lại nhỏ, nhìn qua giống như là hóa tan như vậy. Từ Trường Thanh lúc này lần nữa vận dụng chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, đem ngoại hình của mình biến thành hoang thú chống không trạng thái, mà trước đó hư thực ảo cảnh tình cảnh chân thật xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn, chỉ bất quá bây giờ những cái kia trải rộng hắc ám tia sáng so với vừa rồi đến càng thêm phức tạp, biến hóa càng nhanh, để từ Trường Thanh rất khó bắt được ẩn chứa trong đó bất luận cái gì quy luật. Cùng vừa rồi đồng dạng, từ Trường Thanh chỉ có thể duy trì loại kia trạng thái thời gian rất ngắn, liền sẽ bị một cô vô hình xa lánh chi lực cho khu trục ra. Chỉ bất quá, trước đó đã có dự liệu hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối, mà là tiếp tục biến thành hoang thú chống không trạng thái, không ngừng mà tại lần lượt thoát ly. Biến hóa quá trình bên trong, bắt giữ bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi ẩn chứa hư thực chi cảnh huyền bí chi tiết. Bởi vì hư thực chi cảnh tính đặc thù, tất cả biên giới đều nguồn gốc từ tưởng tượng, cho nên từ Trường Thanh giao thế tại nhân loại cùng hoang thú chống không trạng thái ở giữa tập lập biến hóa, đối với hắn mà nói gánh vác cũng không nặng, nhiều nhất chỉ là hao tổn một điểm tâm lực thôi. Cái này điểm tâm lực tiêu hao, so sánh với hắn vì cảm ngộ những cái kia phức tạp đường cong bao hàm huyền bí mà đầu nhập tâm lực đến, chẳng qua là chín châu một mao mà thôi. Rất mau theo lấy tất cả tạo thành của một cự nhân dây leo thực vật tất cả đều hóa thành những cái kia nhỏ bé đến cần dùng vi mô thuật pháp mới có thể thấy rõ dây leo, đem toàn bộ hư thực chi cảnh biên giới hoàn toàn bao trùm lúc, của một cự nhân cũng chỉ còn lại có một quả trái tim lơ lửng giữa không trung, tại cuối cùng một cây dây leo triệt để thoát ly trái tim một khắc này, trái tim cũng hóa thành một viên sao băng, hướng đại điện phương hướng bay trốn đi. Từ Trường Thanh cũng đình chỉ biến thành hoang thú không, cải thành trực tiếp dùng hắn quen thuộc nhất đại quang minh thần mục đến xem cái này hư thực chi cảnh biên giới biến hóa rất nhỏ. So sánh với vừa rồi hóa thân hoang thú không nhìn thấy những cái kia ở gần nhất thiên địa cấu thành hạch tâm, lại cực kỳ tối nghĩa khó hiểu huyền ảo đường cong đến, hiện tại hắn đại quang minh thần mục cảnh tượng lại có thể để hắn tùy tiện xem hiểu trong đó huyền bí. Những cái kia so sợi tóc còn muốn nhỏ xíu kim sắc dây leo ngay tại một chút xíu từ thực chuyển hư, đồng thời bắt giữ trước đó chỗ sinh ra các loại linh khí, tiến hành vô số tổ hợp, cấu trúc thành một cô vô hình lực trường, chống đỡ lấy toàn bộ hư thực chi cảnh bên dưới. Trước đó, từ Trường Thanh đối những linh khí này ký ức giờ phút này cũng có đất dụng võ, những cái kia kim sắc dây leo bắt giữ linh khí tạo thành, gần như vô tận linh khí biến hóa. Đối từ Trường Thanh Thiên Điệu Tương Sinh Chi Đạo là một cái cự đại bổ sung, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận chính mình hết thể năng lực, đem nó một mực ghi nhớ. Cũng không biết qua bao lâu, từ Trường Thanh cảm giác giống như là qua mấy trăm năm, khi nhất có một đầu từ Trường Thanh Đại Quang Minh Thần Mục có thể nhìn thấy kim sắc dây leo hóa thành vô hình về sau, từ Trường Thanh cũng từ loại kia chuyên chú ký ức trạng thái bên trong khôi phục lại. Mặc dù trên thân cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi, nhưng trên tinh thần cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, liền ngay cả lơ lửng không trung cũng cảm giác được vô cùng mệt nhọc, loại này mệt nhọc cảm giác còn kèm theo một loại rất lâu không từng cảm thụ qua kịch liệt đau đầu, khiến cho hắn chỉ có thể rơi trên mặt đất, nhắm mắt lại, liền an tĩnh như vậy nằm, trong đầu cũng không còn đi chỉnh lý những cái kia vất vả ghi nhớ đồ vật, mà là hoàn toàn chạy không, cái gì đều không đi nghĩ. Rất nhanh đau đầu cảm giác liền giống như thủy triều thối lui, cho dù cảm giác vẻ ngoài y nguyên tồn tại, nhưng đã không ảnh hưởng từ Trường Thanh suy nghĩ vấn đề. Hắn không có vội vã đem mình vừa rồi đoạt được quy nạp chỉnh lý, mà là từ dưới đất đứng lên, đi đến hư thực chi cảnh bên dưới, đưa tay hướng phía trước sờ lên, hắn hy vọng có thể thông qua tiếp xúc biên giới lực vô hình đến tiến thêm một bước cảm thụ hư thực chi cảnh huyền bí. Nhưng mà khiến đến từ Trường Thanh không nghĩ tới chính là khi tay của hắn đưa tới thời điểm, cũng không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, tựa hồ vừa mới nhìn đến kia hết thảy đều là hư ảo. Cùng lúc đó, hắn hết thảy chung quanh cảnh tượng nhanh chóng từ thực chuyển hư, tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là một đầu tần linh trụ sở dưới đất đường hầm. Trở về rồi. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, nhìn hai bên một chút, cảm thụ một chút hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt trở nên có chút ảo não, nói, đáng chết, sớm biết liền không đi đụng. Mặc dù từ Trường Thanh nghĩ đến từ cái kia hư thực chi cảnh trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là từ hắn chủ đạo. Hắn có thể trở lại người thế tục ở giữa, cũng có thể một lần nữa tiến vào hư thực chi cảnh. Hiện tại hắn trở về, nhưng kết quả lại cùng hắn muốn chênh lệch rất xa, cho dù chuyến này hắn thu hoạch tương đối khá, nhưng chân chính hạch tâm độ vận, hắn thu hoạch lại phi thường thưa thớt, thậm chí có thể nói không có. Hắn đã không có biết rõ ràng cái này hư thực chi cảnh lai lịch đến cùng là cái gì, vì cái gì nữ hoa thị sẽ từ bỏ nơi này, cũng không có làm rõ ràng hư thực chi cảnh cấu thành huyền bí, có thể nói hắn trừ biết mình tại hư thực chi cảnh bên trong có thể phát huy ra thượng cổ hồng hoang đại năng lực lượng bên ngoài, nó dư sự tình cùng hắn vừa tiến vào một khắc này không hề khác gì nhau. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2724, đoạt được sở thất, trùng, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh thử dựa theo lưỡng giới Nazi phương pháp đến tìm kiếm hư thực chi cảnh chỗ, nhưng không có tác dụng gì. Hắn lại thử đem thần niệm đứng đến, muốn một lần nữa tìm tới cái kia tiểu tạo hóa chỉ, tiến tới thông qua phương pháp giống nhau tiến vào hư thực chi cảnh, nhưng kết quả là ngọn núi nội bộ địa hình đã cùng hắn tiến vào hư thực chi cảnh trước có hoàn toàn biến hóa khác, trước kia điểm đều đã hoàn toàn biến mất, mà mới Hoa Hoàng cung phế tích mảnh vỡ lại tại địa phương mới xuất hiện. Ngoài ra, hắn còn phát hiện Hoa Hoàng cung phế tích cùng trụ sở dưới đất giao thoa trùng điệp địa phương so với trước đó muốn giảm ít đi rất nhiều, xem ra tựa hồ Hoa Hoàng cung mảnh vỡ chỗ thiên địa chính tại thoát ly cùng tần linh long mạch trùng điệp trạng thái. Điều phỏng đoán này nếu như là thật, đối đương kim chấp chính chính phủ mà nói là một tin tức tốt, bởi vì chỉ cần chờ trận này trùng điệp trạng thái trôi qua về sau, tần linh long mạch cũng sẽ phát sinh cải biến, đến lúc đó loại hiện tượng này liền không lại sẽ phát sinh, mà cái này tần linh trụ sở dưới đất cũng có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Chỉ bất quá, Đối với Từ Trường Thanh mà nói, điều phỏng đoán này lại phi thường hỏng bét. Hoa Hoàng Cung bên trong mảnh vỡ tích chứa đại lượng tiên thiên thần chi huyền bí, hắn nếu như có thể đem nó giải khai nắm giữ, có lẽ có thể biết Hồng Quân thị chờ tiên thiên thần chi đến cùng tại mưu tính là gì, cái gọi là tam giới đại kiếp lại là chuyện gì xảy ra, chờ một chút bối rối hắn nhiều năm vấn đề. Nhưng bây giờ Hoa Hoàng Cung mảnh vỡ chính tại thoát ly trùng điệp trạng thái, dựa theo hắn chỗ suy đoán tốc độ, chỉ sợ lại có 2 đến 3 lượt biến hóa, Hoa Hoàng Cung liền sẽ triệt để thoát ly tần lĩnh long mạch, một lần nữa tại vô cùng vô tận hỗn độn hư không bên trong du dãng, chờ đợi lần tiếp theo cùng người thế tục thỉnh thoảng người cái khác thiên địa cơ duyên xảo hợp trùng điệp. Trong thời gian ngắn như vậy, Từ Trường Thanh căn bản không có khả năng triệt để nắm giữ Hoa Hoàng Cung bên trong tất cả còn sót lại huyền bí, trước kia kế hoạch dò xét phương án cũng bởi vậy nhất định phải sửa chữa, nhất định phải có chỗ bỏ qua, đem những cái kia râu ria không đáng kể triệt để vứt bỏ rơi, trực tiếp đối mặt Hoa Hoàng Cung hạch tâm nhất bộ phận. Từ Trường Thanh nghĩ tới đây, trong đầu liền hiện ra trước đó tại trên tấm ảnh nhìn thấy cái kia lơ lửng tại vực sâu không đáy bên trên cung điện, nếu như hắn đoán không sai, cung điện kia hẳn là Hoa Hoàng Cung chủ điện, hoặc là nói chủ điện một bộ phận. Chỉ là, mặc dù có ảnh chụp, nhưng tấm hình kia cũng không có đánh dấu ra cái cung điện này dưới đất vị trí nào, mà trong tấm ảnh những bộ phận khác cũng không có rõ ràng đánh dấu có thể làm tham khảo. Đang suy nghĩ một lát sau, Từ Trường Thanh liền trong đầu so với ban đầu dùng thần niệm dò xét điều tra ra xuống địa hình đồ, cùng hiện tại mới dò xét điều tra ra bản đồ địa hình, nhìn xem trong đó phải chăng có thể RNG điểm tiểu nói. 2. L3. OS, đủ tìm ra đầu mối gì? Tại Từ Trường Thanh xem ra, Hoa Hoàng Cung mảnh vỡ cùng Tần Lĩnh Long mạch giao thoa trùng điệp, mặc dù những cung điện kia mảnh vỡ là lấy một loại vô tự trạng thái trùng điệp, trong đó không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, nhưng cả hai trùng điệp tất nhiên cần một cái cơ điểm làm trùng điệp căn cơ, mà cái kia cơ điểm tại Từ Trường Thanh suy đoán bên trong là không có thể di động, cũng không thể đổi hóa. Nói cách khác, tại bản đồ địa hình bên trong hẳn là có một nơi tại địa phương khác bắt đầu biến hóa thời điểm, không có bất kỳ biến hóa nào, mà nơi này rất có thể chính là Hoa Hoàng Cung chủ điện chỗ. Sự tình rất nhanh liền có kết quả. Mà kết quả cũng như Từ Trường Thanh đoán trước như thế, tại mới bản đồ địa hình bên trong đích xác có địa phương không có bất kỳ biến hóa nào. Mà chỗ như vậy cũng không phải là chỉ có một chỗ, là ba khu. Tại xác nhận điểm về sau, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục tại tiến một bước suy đoán ra trong đó chính xác một cái kia, mà là chọn lựa khoảng cách gần hắn nhất cái chỗ kia, đem kia huyết nục khôi lỗi cho phóng xuất, dạng chân trên đó, hướng bên kia chạy tới. Huyết nục khôi lỗi tại hấp thu không đầu cự nhân kim huyết về sau, đã xuất hiện biến hóa, mặt ngoài thân thể lần phiến biến thành kim sắc, mặt trên còn có một chút cổ quái hoa văn, hình thể biến lớn một chút, cũng càng thêm cường tráng. Bắp thịt quần quần bên ngoài trống, nhìn qua giống như là sắt thép rèn đúc. Là bắt mắt nhất chính là đầu kia tóc rắn, những này tóc rắn không còn vẹn vẹn chỉ là duy trì tại nhất định chiều dài, mà là trở nên giống cao su đồng dạng có thể co duỗi, dài nhất có thể kéo dài đến trăm trượng có hơn, công kích cũng biến thành đa dạng hóa, rắn răng chú độc, thân rắn quấn quanh, rắn mắt hóa đá chờ một chút. Uy lực đã vượt xa khỏi Từ Trường Thanh ban đầu sáng tạo lúc dự định. Cái này huyết nhục khôi lỗi duy nhất thiếu hụt chính là duy trì khôi lỗi dừng lại tại thú trạng lúc, cần tiêu hao pháp lực tăng lên gấp đôi, bây giờ tại núi này thể nội bộ còn dễ nói, dù sao không nhận thiên địa áp chế. Từ Trường Thanh pháp lực cơ hồ có thể làm được vô cùng vô tận, chỉ khi nào trở lại loại kia bị thiên địa áp chế trạng thái, như vậy lấy pháp lực của hắn chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể để cái này khôi lỗi duy trì tại thú trạng rất ngắn một đoạn thời gian. Bởi vì làm lực lượng cải biến, khiến cho cái này huyết nhục khôi lỗi khí tức trên thân cũng phát sinh cải biến, đặc biệt là tại lực lượng của nó khí tức bên trong, còn xen lẫn hình thiên, thiên nhãn cự nhân chờ hồng hoàng cường đại tồn tại khí tức, từ đó khiến đến tất cả những cái kia cùng Hoa Hoàng Cung mảnh vỡ cùng tồn tại bọn yêu vật, tại nó tới gần trước đó liền xa xa né tránh, trên đường đi cũng biến thành dị thường bình tĩnh an ổn. Rất nhanh, Từ Trường Thanh liền đi tới cái kia không có biến hóa vị trí địa phương, kết quả để hắn có chút thất vọng, nơi này là một vùng phế tích, hết thảy tất cả đều đã tổn hại phải không còn hình dáng, không cách nào lại nhìn ra trước đó là cái gì hình dạng. Nơi này cũng không có chất chứa bất luận cái gì hữu dụng lực lượng, duy nhất đáng giá Từ Trường Thanh chú ý chính là những cái kia đá vụn tạo thành đổ nát thê lương bên trong tựa hồ còn tiềm ẩn một chút nguy hiểm yếu vật, mà những yêu vật này tựa hồ có thể làm cho Từ Trường Thanh thần niệm tại ở gần đến khoảng cách nhất định sau tự hành tiêu tán. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại trước đó Từ Trường Thanh liền đem nơi này định vị thành khu vực nguy hiểm. Cân nhắc qua đang dò xét xong địa phương khác về sau, tại tới đây tra nhìn một chút tình huống. Hiện tại thấy ở đây tình huống thực tế về sau, Từ Trường Thanh trong lòng cũng đối với nơi này đánh giá giảm xuống không ít, đối những cái kia chiếm cư ở đây yêu vật lòng cảnh giác cũng hơi buông lỏng một điểm, mặc dù hắn ý nguyên đối những yêu vật này có thể trừ khử thần niệm năng lực cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không có nghĩ qua ở đây sóng tốn thời gian nghiên cứu yêu vật, cho nên hắn chỉ là ở đây làm sơ dừng lại một chút, liền quay người rời khỏi nơi này, hướng hạ một vị trí chạy tới. Mới vị trí vị khắp cả trụ sở dưới đất giải đất trung tâm, cũng đúng lúc tại long mạch phụ cận, Từ Trường Thanh cho rằng Hoa Hoàng Cung chủ điện mảnh vỡ ở đây khả năng rất lớn. Chỉ bất quá, thông hướng vị trí này đường lại vô cùng phiền phức, nguyên bản căn cư ở đây thiết lập thành một cái lâm thời trung tâm chỉ huy, chung quanh chí ít có 6 đầu dưới mặt đất đường hầm thông hướng nơi này, mà giờ khắp này những này dưới mặt đất đường hầm tất cả đều bị Hoa Hoàng Cung mảnh vỡ những cái kia cự tảng đá lớn cho chắn chết rồi, khiến cho Từ Trường Thanh cần lấy ngoại lực phá vỡ ngọn núi, mình đào một con đường, lách qua những này ngăn chặn thông đạo, cái này cũng khiến cho hắn tốn hao không ít thời gian. Mặc dù trên đường tốn hao vượt qua dự tính thời gian, nhưng những thời giờ này đều là đáng giá, khi Từ Trường Thanh đi tới vị trí kia thời điểm, liền nhìn thấy tại ngoài núi trên tấm ảnh bản thân nhìn thấy một màn. Thâm thúy đến cho dù vận dụng Đại Quang Minh thần mục chi lực cũng nhìn không thấy đáy vực sâu, lơ lửng giữa không trung tản mát ra một loại màu tím sẫm u quang cung điện, hết thảy cùng trên tấm ảnh nội dung hoàn toàn tương tự. Duy nhất để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn địa phương là nơi này thêm ra mấy cái không nên xuất hiện người, liền là trước kia thi pháp cũng đã rời đi vòng vệ quốc bọn người. Tại trước đó, bởi vì nhận từ Trường Thanh công kích yêu vật một quyển kia dư lực ảnh hưởng, từ Trường Thanh đoán chừng bọn hắn chuyển di địa phương rất có thể sẽ xuất hiện sai lầm, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là mấy người kia vậy mà lại y nguyên lưu tại cái này trụ sở dưới đất bên trong, đồng thời gặp lại ở nơi này. Dưới mắt năm người này tiểu tổ trạng thái tựa hồ cũng không tốt, trên thân từng cái bị thương, không ít vết thương đều là tại bộ vị yếu hại, xung quanh cũng có đại lượng bị ngoại lực dấu vết hư hại, trên mặt đất còn có không ít vết máu cùng thi thể kéo lấy vết tích. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, bọn hắn hiển nhiên tại từ Trường Thanh đi tới trước đó, ngay tại kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt, đồng thời sát thương không ít người công kích, nhưng từ Trường Thanh đến gần thời điểm tọa hạ huyết nhục khôi lỗi chỗ phát ra khí tức kinh sợ những cái kia vây công bọn hắn tồn tại, làm chúng nó đào tẩu, đồng thời cũng mang đi thi thể trên đất. Khi từ Trường Thanh xuất hiện thời điểm, năm người này tiểu tổ trước hết nhất nhìn thấy chính là huyết nhục khôi lỗi kia to lớn, giữ tận thân thể cùng kia cường đại đến để bọn hắn đều cảm thấy hít thở không thông lực lượng khí tức. Vừa nghĩ tới vừa rồi kém điểm để bọn hắn toàn quân bị diệt những quái vật kia vậy mà vẹn vẹn bởi vì trước mắt cái này quái vật to lớn khí tức xuất hiện, liền dọa đến chạy trối chết, bọn hắn liền sinh ra một loại phản kháng cũng vô dụng đổi phế suy nghĩ, từng cái trong lòng lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ bất quá, rất nhanh bọn hắn thấy rõ từ Trường Thanh vậy mà ngồi tại cái này cự quái trên lưng lúc, trong lòng trầm đổng chập trùng căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để thuyết minh, trên mặt không hẹn mà cùng đều hiện lên ra cuồng hỉ đến vặn vẹo biểu lộ, làm là nữ tính Đinh Hồng Mai càng là rỡ xuống nàng kiên cường sắc ngoài, vui đến phát khóc, tất cả đều sủi lơ ngồi trên mặt đất, vì mình có thể trở về từ cõi chết mà cảm thấy may mắn. Từ Trường Thanh từ tọa kỵ bên trên nhảy xuống, thu hồi huyết nhục khôi lỗi pháp lực, để nó biến trở lại hạt châu hình, sau đó đi đến năm người tiểu tổ bên người, tiện tay lấy ra một chút hắn trước kia luyện chế thuốc trị thương, đưa cho năm người, đồng thời hỏi: "Các ngươi không phải đã rời đi sao? Làm sao còn ở nơi này?" Mặc dù từ Trường Thanh không có nói rõ những dược vật này công dụng, nhưng năm người tiểu tổ lại đều có thể lĩnh hội nó dụng ý, tại mở ra cái nắp, nhìn thấy bên trong là cao trạng vật về sau, đều đem nó bôi ở trên thân một chút không trọng yếu trên vết thương, áp dụng hiệu quả. Khi nhìn đến vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại về sau, cũng không khỏi đối với nó dược hiệu cảm thấy kinh ngạc, đồng thời tại không có cảm giác đến bất kỳ tác dụng phụ về sau, liền lại đem dược cao bôi ở trên người địa phương khác. Tại trong năm người, có thiên địa chinh phạt sát lục chi khí hộ thể ông vệ quốc thụ thương nhẹ nhất, hắn rất nhanh liền đem vết thương đều xử lý thích đáng tốt, một bên đem dược cao cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, một bên đáp lại từ Trường Thanh dò hỏi: "Chúng ta cũng không biết vì sao lại ở đây, nguyên vốn hẳn là đã đến ngoài núi mới đúng, nhưng lúc đi ra nhưng vẫn là trong núi, về sau chúng ta liền gặp được một chút yêu quái công kích, một đường bên cạnh chiến vừa đi, cuối cùng đến nơi này. Các ngươi là vừa cùng những cái kia yêu vật chiến đấu, một bên lui đến nơi đây." Từ Trường Thanh sau khi nghe, nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay, trầm giọng xác nhận nói: "Đúng thế." Lúc này không phải Vương Vệ Quốc trả lời, mà là mấy người khác điểm đầu đáp. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh trầm tư một chút, lại hỏi: "Trước đây những cái kia tập kích các ngươi yêu quái đi đâu rồi?" Năm người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng chỉ hướng lơ lửng cung điện, nói: "Bọn chúng cũng bay tới trong đó đi." Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2725, đoạt được sở thất, hạ, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh nghe vậy, nhìn một chút kia lơ lửng cung điện, trên mặt biểu lộ cũng lộ ra ngưng trọng không ít. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Mặc dù nghe năm người tiểu tổ nói về lại tới đây kinh lịch, hết thảy tựa hồ cũng là trùng hợp, nhưng Từ Trường Thanh lại ẩn ẩn cảm giác được đây cũng không phải là trùng hợp, năm người này tiểu tổ là bị những cái kia yêu vật nửa dẫn đạo, nửa khu chạy tới nơi này đến. Bởi vì tại hắn nắm giữ bản đồ địa hình bên trong, tất cả thông hướng nơi này đường hầm đều có bị phủ kín khả năng, chỉ có một ít oa hoàng cung trùng điệp sau xuất hiện, cực kỳ vắng vẻ, cực kỳ phức tạp đường nhỏ mới có thể thông hướng nơi này. Những này đường nhỏ cho dù không thể xưng là mê cung, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, trong đó đơn giản nhất một đầu cũng cần làm hơn 10 lần chính xác lựa chọn mới có thể lại tới đây. Cũng chính bởi vì vậy, Từ Trường Thanh mới sẽ trực tiếp lựa chọn dùng tự thân lực lượng phá vỡ ngọn núi, mặt khác mở một con đường. Nhưng mà, hiện tại cái này 5 người tiểu tổ vậy mà tại bị tập kích tình huống dưới, lại có thể làm ra hơn 10 lần chính xác lựa chọn, từ loại kia mê cung đường nhỏ bên trong thông qua, đặt đến nơi này, cái này nhìn qua tựa hồ vẹn vẹn là vận khí tốt, nhưng suy nghĩ sâu xa, vẫn không khỏi phải làm cho người hoài nghi trong đó mờ ám. Mặc dù Từ Trường Thanh không có thấy tận mắt đến vừa rồi 5 người tiểu tổ bị vây công cảnh tượng, hắn thần niệm cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân không cách nào nhìn trộm nơi này, nhưng hắn từ xung quanh một chút phá hư tình huống, lưu lại vết máu cùng 5 người vết thương trên người đến xem, nếu như mình chưa từng xuất hiện, 5 người này sợ rằng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Trường Thanh vì xác nhận chính mình suy đoán, lại hướng 5 người tiểu tổ hỏi thăm một chút bọn hắn trên đường đi bị tập kích kỹ càng trải qua. 5 người tiểu tổ đều đối Từ Trường Thanh hỏi thăm cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là chi tiết đáp lại, chỉ bất quá bởi vì trên đường đi bối rối đào vong nguyên nhân, bọn hắn trong đầu có quan hệ đoạn trải qua này ký ức cũng không thể nào rõ ràng, mà lại rất hỗn loạn, chỉ có thể một bên hồi ức, một bên tự thuật. Bọn hắn 5 người đều là bộ môn tinh anh, tự nhiên cũng có được không thấp trí tuệ, trước đây bởi vì do nhiều nguyên nhân, bọn hắn không có cẩn thận suy nghĩ thời gian, nhưng hiện tại bọn hắn bình tĩnh lại, cũng tạm thời không có gặp nguy hiểm, cái này khiến bọn hắn có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ vấn đề. Khi bọn hắn hồi ức kinh lịch vừa rồi lúc, đều rất nhanh liền cảm thấy sự tình trô không đúng. Rõ ràng lúc ấy vây công bọn hắn yêu quái có rất nhiều, bọn hắn đào vòng con đường cũng không ít địa phương cực kỳ hiểm yếu, những cái kia yêu quái có thể tùy tiện đem bọn hắn vây chết ở nơi đó. Nhưng cuối cùng những cái kia yêu quái lại giống như là cố ý cho qua, hoặc là nói cố ý dẫn đạo, một chút xíu bước lấy bọn hắn đi đến nguyên bản không có tại bọn hắn lựa chọn phạm vi trên đường, cờ tỷ TXT, cuối cùng làm đến bọn hắn đến nơi này. Phát giác được không thích hợp, 5 người tiểu tổ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Sau đó bọn hắn lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào trên vực sâu treo trên không phủ trên cung điện, hiển nhiên bọn hắn cũng minh bạch tòa cung điện này mới là mấu chốt. Đó là cái gì? Vương vệ quốc đại biểu 5 người tiểu tổ hướng Từ Trường Thanh hỏi. Hoa hoàng cung. Từ Trường Thanh không có giấu giếm, nói thẳng ra đáp án nói. Đáp án này có chút vượt quá 5 người đón trước, làm đến bọn hắn không có lập tức kịp phản ứng. Ngần ngươi. Đinh Hồng Mai xác nhận thức mà hỏi, "Từ tiên sinh, ngươi nói hoa hoàng cung thế nhưng là nữ hoa nương nương ở lại cung điện, chứ nữ hoa thị chỗ ở ngoài ý muốn, còn có những địa phương khác cũng gọi hoa hoàng cung sao?" Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. Năm người đều không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc, trước đó Từ Trường Thanh cùng bọn hắn cũng đề cập tới nữ hoa sự tình, chỉ bất quá đám bọn hắn vẹn vẹn chỉ là coi như chuyện phiếm, không có làm thật. Tại lý niệm của bọn hắn bên trong, từ đầu đến cuối đều cho rằng cho dù cổ đại có nữ hoa thị, nàng cũng là cũng giống như mình là có được lực lượng nào đó đặc dị nhân sĩ, chỗ ở cũng sẽ chỉ là loại kia viễn cổ bộ lạc nhà tranh cùng sân động, mà bây giờ ra hiện tại bọn hắn trước mắt cái này tòa cung điện khổng lồ thấy thế nào đều không giống như là những cái kia xã hội nguyên thủy nhân loại có thể kiến tạo mà thành, nó to lớn cùng tinh mỹ trình độ chỉ sợ cũng ngay cả hiện tại nhân loại đều không thể phục chế. Chỉ bất quá trong lòng bọn họ sinh ra chất vấn đồng thời, nhưng lại không khỏi ẩn ẩn tin tưởng Từ Trường Thanh, bởi vì lần này nhiệm vụ rất nhiều nơi đều phá vỡ bọn hắn một chút nhận biết, để bọn hắn cảm giác có lẽ viễn cổ hết thảy không hề giống những cái kia nhà khảo cổ học chỗ khảo chứng như thế nguyên thủy, man hoang, có lẽ cùng hiện nay ở nước ngoài lưu hành một loại thuyết pháp cho rằng viễn cổ tồn tại một cái không biết văn minh tương xứng hợp. Từ Trường Thanh không để ý đến 5 người tiểu tổ hiện tại cảm xúc, hắn cất bước đi đến vực sâu khu vực biên giới, không có như vừa rồi như thế đem thần niệm tản ra, mà là ngưng tụ thành 3 bó phân biệt hướng vực sâu đỉnh, đấy cùng phía trước lơ lửng cung điện dò xét quá khứ. Rất nhanh, thần niệm liền phản hồi cho Từ Trường Thanh một cái đã cao hứng, lại nghi ngờ kết quả. Cao hứng là bởi vì hắn phát hiện vực sâu dưới đáy cùng đỉnh chót cái chủng loại kia thâm thúy đến không nhìn thấy cuối hắc ám vậy mà cùng hư thực chi cảnh ngoại vi hắc ám hư không, hiển nhiên cả hai là cùng một cái xuất xứ. Có thể để hắn cảm thấy nghi ngờ lại là phía trước cung điện không hề giống hư thực chi cảnh như thế cho hắn một loại hư thực khó phân biệt mơ hồ cảm giác, ngược lại làm cho hắn cảm giác được cung điện này là chân thật tồn tại, cái này loại tình huống cùng lúc trước hắn đối hư thực chi cảnh đủ loại phỏng đoán tướng vi phạm. Mà lại càng làm cho hắn cảm thấy bối rối chính là vì cái gì Hoa Hoàng cung bên trong quái vật muốn đem vương vệ quốc bọn người đuổi tới nơi này, vì cái gì không có giết chết bọn hắn, đủ loại nghi hoặc để hắn có loại tư duy lâm vào mê cung cảm giác. Tại loại này đây rối vấn đề quấn quanh hạ, Từ Trường Thanh bẩm sinh mãnh liệt lòng hiếu kỳ để hắn không nhịn được muốn giải khai huyền bí trong đó. Chỉ bất quá, trước khi đến cung điện này trước đó, hắn còn cần giải quyết một cái sự tình khác. Chỉ gặp, Từ Trường Thanh lấy ra máu thịt khôi lỗi biến thành viên kia hạt châu, tiện tay hướng bên cạnh trên đất chống quăng ra, trước đó đầu kia cự hình trèo rắn xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Mặc dù biết quái vật này đã bị Từ Trường Thanh khống chế lại, sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương, nhưng ông vệ quốc chờ 5 người vẫn là không nhịn được làm ra phòng ngự tư thế. Từ Trường Thanh chỉ trèo rắn phía sau lưng, nói: "Các ngươi 5 cái ngồi vào ta cái này khôi lỗi pháp khí trên lưng, nó sẽ đem các ngươi đưa ra ngoài, trên đường cũng sẽ không có quái vật tập kích các ngươi." "Cái này có thể ngồi cưỡi sao?" Đang dùng băng vải đơn giản băng bó một chút trên đầu vết thương thiết thành quân mặt lộ vẻ vui mừng, hơi do dự một chút, liền không lo được còn không có băng bó kỹ vết thương, xung phong nhận việc đi đến trèo rắn trước mặt, thở sâu, có chút lơm lớm lo sợ vượt ngồi xuống trèo rắn trên lưng. Tại nhìn thấy trèo rắn không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhấc lên tâm mới hơi để xuống, chỉ là trèo rắn sau đầu kia một lùm tóc rắn thực tế để người có chút tâm sợ, khiến cho hắn không tự chủ được đem vị trí sau chuyển một điểm. Lúc này nơi đây trong mấy người, nếu như muốn nói ai nhất nghĩ rời đi nơi này, tự nhiên là không phải Sắt Thành Quân không ai có thể hơn. Trước đó không gian di động phạm sai lầm, hắn liền gặp được phản vệ chi lực, dị năng cơ hồ bị phế không cách nào lại thi triển ra đến, về sau lại gặp liên tiếp tập kích, suy yếu nhất hắn tự nhiên cũng liền thụ thương nặng nhất, mặc dù hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ cũng sớm đã đem sinh tử không để ý, nhưng đã có còn sống cơ hội ở trước mắt, hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua dễ ở. Nó dư bọn người nhìn thấy Thiết Thành Quân đã an ổn ngồi tại cái này quái vật to lớn trên lưng, cũng đều không tiếp tục nhiều do dự, bọn hắn hiện tại lớn nhất nhiệm vụ liền là mau chóng rời đi nơi này, đem những cái kia chứa vũ khí cái dương mang đi ra ngoài. Vương vệ quốc là nhất có một cái leo lên trèo rắn phía sau lưng, mặc dù cỗ này huyết nhục khôi lỗi hình thể rất lớn, phía sau lưng cũng rất rộng rãi, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào một cá nhân mà nói, 5 người ngồi ở phía trên đã đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng nhét chung một chỗ mới có thể ngồi xuống tới. Từ tiên sinh, ngươi đây. Tại dùng hai chân kẹp chặt hai bên, cố định trụ thân thể về sau, Vương vệ quốc liền quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh hỏi: "Ta còn có chuyện, xong xuôi liền sẽ rời đi." Từ Trường Thanh hàm hồ đáp lại một chút, đi theo hướng kia trèo rắn khôi lỗi vung tay lên, trước một khắc còn đứng im bất động, như là điêu như bình thường trèo rắn khôi lỗi liền giống như là rời dây cung mũi tên vọt ra ngoài, nhanh chóng tại trong đường hầm đen kịt tiến hành. Lúc này, Vương vệ quốc chờ người mới minh bạch nhóm người mình vừa rồi lo lắng sẽ từ trèo rắn hơi có vẻ bóng loáng phía sau lưng té xuống có chút nhiều dư, tại trèo rắn vận động thời điểm nó phần lưng sinh ra một cỗ vô hình hấp lực, một mực đem 5 người bám vào phía sau lưng, nó hấp thụ lực mạnh đừng nói là một chút tiểu chấn động, liền xem như chính bọn hắn dùng sức đều rất khó từ nó trên lưng thoát ly. Tại đem Vương vệ quốc bọn người đưa sau khi đi, Từ Trường Thanh liền không có làm dừng lại, bay thẳng thân hướng phía trước vực sâu nhảy lên, cả người giống như là mất đi trọng lượng đồng dạng nổi đồng bền giữa không trung, hướng phía trước cung điện di động đi qua. Từ Trường Thanh tại không trung tốc độ di động cũng không nhanh, đây không phải hắn không muốn tăng thêm tốc độ, mà là hắn không cách nào tăng thêm tốc độ. Bóng tối hư không trung quanh phảng phất tồn tại một cỗ vô hình chi lực, để tất cả kẻ xông vào giống như là sa vào đến vũng bùn đồng dạng giảm bất di động. Trên thực tế, hắn tại nhảy vào đến hắc ám hư không thời điểm, liền đã thi triển ra lưu quang cầu vồng hóa chi pháp, chỉ bất quá bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, hắn tăng lên tốc độ thực tế không nhiều. May mắn, tòa cung điện kia khoảng cách vực sâu bên dưới cũng không phải là rất xa, cho dù Từ Trường Thanh tốc độ di động rất chậm, cũng chỉ là đem đến thời gian kéo dài không đến một khắc đồng hồ mà thôi. Khi Từ Trường Thanh trên thân thể lên tới cùng cung điện cơ hồ song song địa phương, con mắt có thể nhìn thấy cung điện nội bộ sự vụ lúc, từ trong cung điện bỗng nhiên truyền ra một trận như dã thú gào thét, ngay sau đó liền nhìn thấy thành trăm đầu tựa như con giun, nhưng lại mọc ra mười mấy đôi móng vuốt quái vật từ trong cung điện chui ra, không chút nào thụ hắc ám không gian lực vô hình ảnh hưởng, lấy tốc độ cực nhanh tại không bên trong du tẩu, tìm kiếm được Từ Trường Thanh trên thân sơ hở. Về sau, liền mở ra phía trước miệng rộng, lộ ra đếm mãi không hết răng nhọn, từ bốn phương tám hướng hướng Từ Trường Thanh căn xé tới. Nếu là người bình thường gặp nhiều như vậy quái vật vây công, mà lại thân thể của mình bị hạn chế lại, chỉ sợ cũng phải có chút luống cuống tay chân. Nhưng mà, Từ Trường Thanh lại có vẻ vô cùng tỉnh táo, không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho chung quanh những quái vật kia hướng mình thôn phệ tới, chỉ là tại những quái vật kia sắp cắn đến thân thể của hắn lúc, tại chung quanh hắn một cỗ vô hình chi lực như là nước chảy vận chuyển, dễ như trở bàn tay đem những quái vật kia xông lại lực lượng thiên lệch đến những phương hướng khác, khiến cho nguyên bản những cái kia che kín răng nhọn miệng rộng tất cả đều rơi vào chung quanh cái khác quái vật trên thân. Những quái vật này miệng rộng hạ lực hung mãnh, tăng thêm sự tình phát sinh đột nhiên, thu không được bất kỳ lực lượng nào, nháy mắt đem mình cắn đồng loại thân thể khai ra một cái động lớn đến, bích máu tươi màu lục từ vết thương phun ra ngoài, rơi vào chung quanh quái vật trên thân, phát ra một cỗ tanh hôi mùi. Chưa xong còn tiếp dễ ở. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít một chương 2726, sinh linh cổ điện, thượng, đọc trên điện thoại. Nếu như những công kích này từ trường thành con run trạng yêu vật cùng từ trường thành trước đó gặp được cái khác yêu vật đồng dạng đều là thú tính lớn hơn linh tính lời nói, trải qua từ trường thành vận dụng đơn giản thái cực tá lực chi pháp tạo thành tự giết lẫn nhau về sau, những yêu vật này hẳn là sẽ đối những công kích kia mình yêu vật phản kích, sẽ không lại công kích từ trường thành mới đúng. Xin mọi người lục soát, phẩm sách, lưới, nhìn nhất toàn, tiểu thuyết. Nhưng mà, sự tình kết quả lại hoàn toàn tương phản, những cái kia yêu vật cũng không có công kích tổn thương đồng loại của mình, mà là vô cùng lý trí tiếp tục tại từ trường thành trung quanh du đậu, tìm kiếm công kích cơ hội. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh chẳng những không có cảm thấy làm khó, ngược lại trên mặt nhiều vẻ vui mừng. Đối với hắn mà nói, nếu như là muốn dò xét Hoa Hoàng cung bên trong huyền bí, như vậy một đám có linh tính, hiểu được suy nghĩ yêu vật xa xa muốn so một đám thú tính lớn hơn linh tính yêu vật có giá trị được nhiều. Từ Trường Thanh thầm nghĩ lấy sự tình, trên thân động tác lại một chút cũng không chậm, đang cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn dụ mấy cái con giun trạng yêu vật tập giết tới lúc, hắn không tiếp tục dùng thái cực tá lực chi pháp đem những yêu vật này dẫn đạo thành tự giết lẫn nhau, mà là đưa tay đem những yêu vật này trực tiếp cầm trong tay. Những yêu vật này bên ngoài thân mặc dù che kín sền sệt chất lỏng, đồng thời ngậm có độc tố dịch nhẫn, nhưng đôi này Từ Trường Thanh không có cái gì hiệu dụng, hắn trực tiếp tại mấy đầu yêu vật thể nội đánh vào mấy đạo thủy linh chiến quyết chi lực, đóng băng ở thân thể của bọn chúng, đi theo thi triển siêu hồn chi pháp, thăm dò vào bọn chúng hồn phách bên trong, tìm tin tức hữu dụng. Trung quanh cái khác con giun trạng yêu vật lúc này giống như là phát điên, hướng Từ Trường Thanh đánh tới, chỉ là không đợi bọn chúng đem công kích rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, từng cái liền đều giống như bị định trụ như vậy, thân thể cứng đờ ngừng tại trong giữa không trung. Ai? Lúc này, chỉ nghe được Từ Trường Thanh khẽ thở dài một cái, đi theo nhấc vung tay lên, trong tay phun ra ngoài một cỗ thủy linh chiến quyết chi lực, từ những cái kia con giun trạng yêu vật trên thân đảo qua, từng cái trên thân trình độ tất cả đều bị rút cách thân thể, nguyên bản coi như lớn thân thể tựa như là rút khô bong bong cá đồng dạng khô quắt thành một nắm, cuối cùng hóa thành một mảnh bột phấn, hướng bốn phía tản ra. Đem những này tập kích mình yêu vật giải quyết hết, cũng không có để Từ Trường Thanh lộ ra cao hứng biết bao nhiêu, trên mặt hắn thần sắc phản ngược lại có vẻ hơi thất vọng. Tâm tình của hắn sở dĩ sẽ như thế khác thường là bởi vì hắn đối với mấy cái này con giun trạng yêu vật linh tính phán đoán hoàn toàn sai. Cái này cũng khiến cho hắn không có thể từ cái này con giun trạng yêu vật thần hồn bên trong tìm đến bất kỳ đối với mình vật hữu dụng. Kỳ thật cái này con giun trạng yêu vật bản thân cũng không có bao nhiêu linh tính, thậm chí còn so ra kém trèo rắn, bọn chúng sở dĩ sẽ tại bị kia đòn công kích này sau không có giống như thú tính yêu vật khởi xướng phản kích, là bởi vì những này con giun trạng yêu vật nhìn qua giống như là trăm dư cái đơn độc cá thể, nhưng trên thực tế bọn chúng lại là một cái chỉnh thể. Nói cách khác cái này trăm dư đầu con giun trạng yêu vật tất cả đều là một thể. Chỉ là cái này hoàn chỉnh chỉnh thể bị chính nó chia ra thành trăm dư cái cá thể. Nếu là một thể, vô luận cái này yêu vật thú tính cường liệt bao nhiêu, đều sẽ không làm công kích mình chính mình sự tình đến, cái này cũng liền khiến cho Từ Trường Thanh làm ra phán đoán sai lầm. Tuy nói con giun trạng yêu vật để Từ Trường Thanh có chút thất vọng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Từ Trường Thanh không thu hoạch được gì. Trên thực tế, tại hắn dùng siêu hồn chi thuật dò xét yêu vật thần hồn lúc, cảm ứng được nó không cao linh tính bên trong tích chứa một loại cùng chi khí tức hoàn toàn khác biệt suy nghĩ, thông qua tiếp xúc ý nghĩ này, hắn có thể biết nội dung trong đó, mà cái này nội dung cũng vô cùng đơn giản, chính là bắt giữ vật sống. Nghĩ đến năm người tiểu tổ bị đi săn thức khu chạy tới nơi này đến quá trình, tăng thêm cái này nguồn gốc từ yêu vật linh tính suy nghĩ, liền đã đầy đủ chứng thực Từ Trường Thanh một cái khác suy đoán, đó chính là những yêu vật này đều là bị người khống chế, hoặc là càng chính xác đến nói là bị cái này Hoa Hoàng cung không chọn vẹn trong chủ điện cái nào đó khả năng còn sống hồng hoang tồn tại cho khống chế. Nghĩ đến đây Hoa Hoàng cung trong chủ điện còn có một cái còn sống hồng hoang tồn tại, cái này khiến Từ Trường Thanh đã cảm thấy kích động cao hứng, lại không khỏi tăng lên đề phòng. Từ những cái kia con giun trạng yêu vật đối năm người tiểu tổ đi săn hành vi nhìn lại, cái này còn sống hồng hoang tồn tại khẳng định cùng người tốt không dính nổi bên cạnh. Về phần nó bắt giữ vật sống dụng ý, nghĩ đến cũng hẳn là cùng như thế, đoạt xá chờ một chút sự tình có quan hệ. Mặc dù từ loại tình huống đến xem, cái này hồng hoang tồn tại đã suy yếu đến ngay cả tự mình động thủ đều làm không được trạng thái, thậm chí khả năng bị giam cầm ở cái này Hoa Hoàng cung trong chủ điện, nhưng nó dù sao cũng là hồng hoang tồn tại, ai có thể cam đoan hắn sẽ không có lưu một hai loại sát chiêu. Từ Trường Thanh cũng không muốn xuất hiện cái gì lật thuyền trong mương sai lầm. Tại tăng lên đến điểm cao nhất để phòng tâm điều khiển, Từ Trường Thanh hai chân vừa mới rơi xuống Hoa Hoàng cung trên mặt đất lúc, liền đem các loại hộ thân chi pháp ra chỉ tại trên thân, đồng thời đem pháp lực dẫn độ đến gãy hai thức phá hư không trong kiếm thế, tùy thời chuẩn bị đem nó thi triển đi ra. Tại để cho mình biến thành cả người khoác kiên giáp con nhím về sau, Từ Trường Thanh mới đưa lực chú ý đặt ở trước mắt cái này còn sót lại bộ phận Hoa Hoàng cung trong chủ điện. Toàn này chủ điện cùng Từ Trường Thanh tại hư thực chi cảnh bên trong nhìn thấy đại điện không sai biệt lắm, chỉnh thể kiến trúc đều phi thường thô khoáng đơn giản. Khác biệt duy nhất chính là thể tích tiểu rất nhiều, Từ Trường Thanh đứng tại trước đại điện mặc dù vẫn như cũ cảm thấy đại điện này cực kỳ to lớn, nhưng lại đã không có loại kia ngưỡng mộ núi cao cảm giác, thay vào đó chính là một loại để người cảm thấy phi thường tường hòa không hiểu khí tức. Trước đó những cái kia con giun trạng yêu vật y nguyên còn có không ít chiếm cứ tại bên trong đại điện này, bọn chúng giống như con cá đồng dạng vây quanh đại điện trên cây cột hạ du động, so sánh với ở bên ngoài đúng vậy hung lệ biểu hiện đến, giờ phút này những yêu vật này giống là hoàn toàn đổi một loại tính cách, biến đến vô cùng nhu thuận, cũng không có bất kỳ cái gì công kích dục vọng, đối Từ Trường Thanh cũng làm như không thấy. Từ Trường Thanh chỉ tại nguyên chỗ dừng lại một chút, liền hướng đại điện bên trong đi đến, tại bước qua một loạt bậc thang về sau, hắn liền chính là đi vào cái này Hoa Hoàng cung đại điện bên trong, chỉ là tại hắn đặt chân một khắc này, bên trong tòa đại điện này cảnh tượng liền nháy mắt biến thành mặt khác một bộ dáng. Chỉ thấy nguyên vốn có thể nhìn thấy chung quanh biên giới đại điện bị một loại không hiểu lực lượng kéo dài vô hạn đến phương xa, khoảng cách chỉ nguyện liền xem như đại quang minh thần mục cũng không nhìn thấy cuối cùng, tất cả sắp xếp cột đá cũng thay đổi trước đó bản thân nhìn thấy thô khoáng đơn giản ngoại hình, tất cả đều biến thành từng cây có tinh mỹ phù điêu lập trụ, mà những này phù điêu nội dung phía trên đều là hồng hoang đại địa bên trên sinh linh, mỗi một cây đều đại biểu một loại sinh linh, tạm thời không có nhìn thấy lặp lại. Mặc dù những này cột đá đều là tử vật, nhưng phía trên phù điêu lại cho Từ Trường Thanh một loại sống sờ sờ cảm giác, thậm chí hiện tại hắn đều cảm thấy những cái kia điêu khắc tại trên trụ đá hồng hoang sinh linh đều là sống được, mình đi lại thời điểm đều có thể cảm giác được từ trên trụ đá rơi xuống các loại ánh mắt. Cổ quái, thực tế cổ quái. Mang theo lòng hiếu kỳ, Từ Trường Thanh đưa tay chạm đến cách mình gần nhất một cây cột đá, pháp lực sen lẫn thần niệm rót vào trong trụ đá, dò xét trong đó tình huống, một lát sau hắn mới thu tay lại, cũng tự lẩm bẩm. Từ Trường Thanh tiếp xúc sở cái này cây trên trụ đá điêu khắc một mảnh tựa như cỏ nuôi súc vật cỏ dại, loại này nhìn như bình thường cỏ dại kỳ thật cũng không phổ thông, tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ có cỏ này nội dung. Cỏ này tên vì sinh tử cỏ, mỗi giáp sẽ kinh lịch sinh tử một lần, mỗi lần sinh tử qua đi cỏ này mặt ngoài liền sẽ hình thành một đạo tử tuyến, cả bụi cỏ tất cả đều biến thành tử sắc về sau, liền sẽ phát sinh một lần thuế biến sau sinh tử cỏ đem lại biến thành một loại liền ngay cả tiên thiên thần chi cũng sẽ cảm thấy chân quý linh dược, này linh dược dược hiệu chính là chữa trị nguyên thần hồn bên trên tổn thương, coi như đối tượng là trấn nguyên tử cái này tiên thiên thần chi cũng đồng dạng hữu hiệu. Loại này sinh tử thân thảo thân không sợ bất luận cái gì tính công kích, dược tính cũng phi thường bình thản, vô luận tiếp xúc nó sinh linh là cái gì, đều sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, cũng chính là bởi vì điểm này, Từ Trường Thanh mới có thể đưa tay đón sở, tránh xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Vừa rồi pháp lực cùng thần niệm chỗ dò xét tình huống, đã tại nó trong dự liệu, cũng tại nó ngoài dự liệu. Trong dự liệu là cái này trên trụ đá phù điêu sinh tử có đích sắc cùng hắn đoán như thế là sống, mà ngoài dự liệu thì là những này sinh tử có cho hắn hết thảy cảm giác đều cùng trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ sinh tử có giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là nó bản chất không là linh thảo, mà là tảng đá. Cảm giác tựa như là có người cưỡng ép đem sinh tử có tất cả khí tức, linh tính hết thảy tất cả đều hoàn chỉnh dung nhập vào cái này trong viên đá, khiến cho trừ tảng đá bản chất bên ngoài, cùng chân chính sinh tử có không có gì khác biệt. Từ Trường Thanh hơi nghĩ, lại đưa tay bóp tại trên trụ đá một cây hướng ngoại đột xuất sinh tử cỏ phù điêu, ngón tay dùng sức như muốn lột xuống, chỉ là tảng đá kia trình độ chắc chắn nằm ngoài dự đoán của hắn, cho dù hắn đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, y nguyên không cách nào khiến cho dao động mảy may. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh trong đầu có hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đi theo thi triển ra một linh chiến quyết, rót vào bàn tay, khi một linh chiến quyết pháp lực tiếp xúc đến kia sinh tử cỏ phù điêu lúc, nguyên bản kiên cố vô cùng sinh tử cỏ phù điêu lập tức trở nên mềm mại yếu ớt, cơ hồ vô dụng quá đại lực lượng liền dễ như trở bàn tay đem nó từ trên trụ đá kéo xuống tới. Từ Trường Thanh dựa theo trấn nguyên tử trong trí nhớ thủ pháp, đem pháp lực rót vào trong tay tảng đá kia sinh tử trong cỏ, sau đó sinh tử trên cỏ biến hóa, thì tiến thêm một bước đích chứng thực chính mình suy đoán. Chỉ thấy khối này lẽ ra không nên tồn tại bất luận cái gì sinh cơ chi khí tảng đá lại tại Từ Trường Thanh thi pháp qua đi, phun ra ngoài một cỗ nồng hậu dày đặc sinh khí, cái này sinh khí mạnh liền xem như côn lôn tam giới tiên phẩm linh thảo cũng vô pháp địch nổi. Từ Trường Thanh mặc dù trước đó có chuẩn bị, nhưng vẫn bị cỗ này cường độ vượt qua dự tính sinh khí làm cho có chút trở tay không kịp. Trong đó tuyệt đại bộ phận sinh khí dưới sự dẫn đường của hắn, bị nó hút nhập thể nội, sau đó dẫn đạo đến huyết nhục xương cốt, trong ngũ tạng lục phủ phong tồn. Bởi vì không phải bị luyện hóa linh lực, cỗ này sinh khí không cách nào bị hiện tại phàm người nhục thân trực tiếp hấp thu, nhưng nó lại có thể tại khi tất yếu thay thế chữa thương linh dược, chữa trị trên thân chịu bất luận cái gì thương hoạn, thậm chí bao gồm thần hồn bên trên tổn thương. Chỉ tiếc, cỗ này phàm người nhục thân không cách nào đem tất cả sinh khí đều hấp thu hết, rất nhanh liền đã đến tiếp nhận cực hạn, nó dư không cách nào hấp thu sinh khí chỉ có thể sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, cùng cái khác không có bị Từ Trường Thanh hút nhập thể nội sinh khí cùng một chỗ, tản mát đến xung quanh. Cỗ này sinh khí đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói đều là đại bổ thực vật, những cái kia du tẩu ở trong đại điện con giun trạng quái vật rất nhanh liền cảm thấy sinh khí tồn tại, nhao nhao tụ tập tới, tận khả năng tại nó hoàn toàn tiêu tán trước đó đem nó hấp thu, mà đã như thế tình huống, những yêu vật này đều không có phát sinh tranh đấu, ngược lại ngay ngắn trật tự thay phiên hấp thu. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2727, sinh linh cổ điện, trùng, đọc trên điện thoại. Theo sinh khí tản mát, Từ Trường Thanh trong tay tảng đá sinh tử cỏ triệt để hóa thành một bãi bột phấn, không còn có loại kia gần như chân thực cảm giác. Tại Từ Trường Thanh chung quanh sinh khí hoàn toàn biến mất về sau, những cái kia con giun trạng yêu vật cũng giống là đối Từ Trường Thanh mất đi hứng thú đồng dạng, nhao nhao rời đi, tiếp tục khắp không mục đích tại bên trong tòa đại điện này du tẩu. Từ Trường Thanh phủi tay bên trong cho bụi, liền nhìn thấy cho bụi phiêu rơi xuống đất, đi theo giống như là tuyết tan biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trên trụ đá khối kia tổn thương sinh tử cỏ phù điêu, ngay tại hắn nhìn chăm chú, nguyên bản tổn hại kia một khối phù điêu lại lần nữa dài trở về. Chỉ bất quá dài trở lại kia một bộ phận cũng không có cho Từ Trường Thanh một loại vật sống cảm giác, phản ngược lại càng giống là phổ thông thạch điêu, cùng chung quanh phù điêu tạo thành sinh linh khí tức không có chút nào tương hợp, để người cảm thấy giống như là tại vẽ rắn thêm chân. Mặc dù loại này thạch điêu như là thực vật nặng mới mọc ra hiện tượng để người cảm thấy kinh ngạc, nhưng Từ Trường Thanh nhưng không có tâm tư để ý tới chuyện này, hắn ánh mắt đã hoàn toàn đặt ở trước mắt sắp xếp chỉnh tề, không nhìn thấy cuối phù điêu trên trụ đá. Trong lòng cũng bị một loại chấn động không gì sánh nổi không hiểu cảm xúc bao phủ, thật lâu không có bình phục. Thông qua vừa rồi thí nghiệm, Từ Trường Thanh đã biết cái này trên trụ đá phù điêu cùng cái này Hoa Hoàng cung bộ phận chủ điện là cái gì. Liên như là hư thực chi cảnh đã, Từ Trường Thanh trước mắt tòa đại điện này tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang cũng đồng dạng là một cái không cách nào xác định chân thực tồn tại truyền thuyết. Nữ Hoa thị muốn sáng tạo mới hậu thiên yêu vật cần từ Hồng Hoang đại địa thu thập đại lượng tài liệu, nguyên bản nàng chỉ là đối những cái kia có được linh tính cùng linh khí linh vật cảm thấy hứng thú, nhưng về sau, nàng đem thu thập phạm vi khuyết trương đến mỗi một loại Hồng Hoang sinh linh, bao quát những cái kia bình thường có thể thấy được cỏ dại bụi cây. Ngay từ đầu tiên tiên thần chi nhóm đối nữ hoa thị cử động phi thường không hiểu, nhưng về sau có cái nghe đồn tại tiên tiên thần chi ở giữa chuyên bá, nói là nữ hoa thị thu thập nhiều như vậy ngay cả linh vật cũng không tính đồ vật nhưng thật ra là muốn thành lập một cái đặc thù dấu kho, đem tất cả hồng hoang xuất hiện sinh linh đều dùng phương pháp đặc thù bảo tồn tại trong kho hàng, để tương lai xuất hiện cái gì thiên địa vỡ vụn ngoài ý muốn, có thể mượn những này bảo tồn lại giống loài, tái tạo hồng hoang. Cái tin đồn này truyền ra về sau, có ít người xem thường, có ít người lại tin là thật, chỉ là bọn hắn đều không cho rằng trong truyền thuyết kế hoạch có thể thành công. Bởi vì Hồng Hoang đại địa bên trên sinh linh chỉ có thể lấy vô số kế, liền xem như Hồng Quân thị, bản cổ thị loại kia cường đại đến thiên địa đỉnh tồn tại cũng vô pháp biết rõ ràng Hồng Hoang đại địa đến cùng có bao nhiêu loại sinh linh, muốn đem Hồng Hoang đại địa bên trên tất cả sinh linh đều thu thập cùng một chỗ bảo tồn, hiển nhiên là một kiện không có khả năng ngồi vào sự tình. Huống chi, cái này thu thập phạm vi còn không chỉ bao quát Hồng Hoang đại địa bản thể. Những cái kia bám vào Hồng Hoang đại địa bên trên dị giới thần vực cũng tại nó thu thập sinh linh phạm vi bên trong. Có lẽ là bởi vì kế hoạch này quá mức khổng lồ, quá mức bí ẩn, cho nên thẳng đến Hồng Hoang vỡ vụn mới thôi. Cũng không có người tận mắt nhìn đến qua cái này sinh linh dấu kho. Tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, có qua liên quan tới cái này sinh linh nhà kho ghi chép, cũng sẽ nhớ phải nữ hoa thị từng tại một đoạn thời gian rất dài để tiên tiên thần chi nhàn rỗi thời điểm thay nàng thu thập Hồng Hoang đại địa bên trên hết thể giống loài, từ ấu tiểu cỏ dại côn trùng, đến cường đại tiên tiên yêu vật đều đang thu thập liệt kê. Chỉ là không đơn thuần là trấn nguyên tử, liền ngay cả tiên tiên thần chi bên trong những cái kia cùng nữ hoa thị quan hệ cực tốt đồng tộc cũng đồng dạng chưa từng nhìn thấy cái này dấu kho, cho nên tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ một mực đều đem đoạn này ký ức quy nạp là giả giả nghe đồn. Từ Trường Thanh hiện tại cơ hồ có thể khẳng định trước mắt tòa cung điện này chính là trong truyền thuyết nữ hoa thị kiến tạo sinh linh dấu kho, tất cả trên trụ đá nhìn như phù điêu hồng hoang sinh linh đều là vật sống. Bọn chúng bị dùng thủ pháp đặc biệt phong cấm tại nơi này, nguyên bản có cây huyết nhục chi khu tất cả đều hóa thành bằng đá, chỉ là loại biến hóa này cũng không có cải biến những sinh linh này bản chất, không có thay đổi trước đó những sinh linh này có được cái dạng gì lực lượng cùng linh khí hiện tại y nguyên có được, thậm chí còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Mặc dù Từ Trường Thanh bản nhân chưa từng gặp qua sinh tử cỏ, cũng không có sử dụng qua sinh tử cỏ, nhưng trấn nguyên tử lại dùng qua. Lúc ấy chính vào lần thứ nhất hồng hoang đại kiếp thời kỳ, thượng cổ long tộc đem hắn tổn thương đến rất nặng, thần hồn đều xảy ra vấn đề. Bởi vì phục dụng một gốc tử kim sắc sinh tử cỏ, khiến cho thương thế của hắn có thể khỏi hẳn, liền ngay cả thần hồn tổn thương cũng hồi phục như lúc ban đầu, cho nên cái này sinh tử cỏ để lại cho hắn rất sâu ảnh hưởng. Thông qua đoạn này có quan hệ sinh tử cỏ hiệu quả ký ức, Từ Trường Thanh không khó đánh giá ra vừa rồi bẻ gãy kia phiến sinh tử cây cỏ, nó tích chứa sinh cơ chi khí cho dù so ra kém hắn phục dụng kia một gốc, nhưng cũng tuyệt đối có thể cùng loại kia toàn thân hóa tử sinh tử cỏ cùng so sánh. Vẹn vẹn sinh tử cỏ một loại liền đã đủ để cho Từ Trường Thanh mới thôi kinh ngạc, mà bây giờ trước mắt bên trong tòa cung điện này, vô số cây phù điêu trong cột đá tích chứa hồng hoang sinh linh đều cùng cái này sinh tử cỏ đồng dạng, cái này cho Từ Trường Thanh mang tới rung động tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, đừng nói là hắn, liền xem như trấn nguyên tử những cái kia tiên thiên thần chi nhìn thấy chỉ sợ cũng phải bị trấn trụ. Ngay tại Từ Trường Thanh rung động phải sững sờ tại nguyên chỗ thời điểm, những cái kia con run trạng yêu vật lại tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, nhanh chóng hướng nơi xa một cây cột đá tập trung quá khứ. Yêu vật dị động vừa vặn đem Từ Trường Thanh từ rung động cảm xúc bên trong lôi ra đến, hắn cũng không có mơ tưởng, hướng phía yêu vật tập trung kia cây cột bay đi. Cái này không vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn tốt cho hắn kỳ, cũng là bởi vì tại hiện tại hoàn cảnh này hạ, bất kỳ cái gì một điểm tiểu nhân dị thường cũng có thể trở thành để hắn càng hiểu thêm một bậc nơi này manh mối. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền đi tới kia cây cột bên cạnh, chỉ thấy bị những yêu vật này vây quanh trên cây cột chính là một loại trấn nguyên tử trong trí nhớ không có ghi lại yêu thú phù điêu, loại này yêu thú hình dạng như hổ lại mọc ra sừng hiệu, rắn mắt, miệng chim, chín cái đuôi đỉnh theo thứ tự là khác biệt quái thú đầu, mặt ngoài một nửa là hổ vằn da, một nửa là tử văn lân phiến, bốn chân lưng trảo, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại không thể danh trạng uy nghiêm khí tức. Cái này cây cột mặt ngoài đến xem cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng những cái kia yêu vật lại tại quay trùng quanh cái này cây cột đảo quanh thời điểm, thay phiên hướng cây cột cùng một cái bộ vị phun ra một chút tơ tằm vật chất, loại vật chất này một chạm đến cây cột liền lập tức hòa tan như vậy cùng cây cột hòa làm một thể. Từ Trường Thanh thông qua đại quang minh thần mục chi lực, rất dễ dàng liền nhìn ra những cái kia bị tơ tằm vật chất bao trùm địa phương có một ít phi thường nhỏ bé dày đặc vết rạn, mặc dù những này vết rạn tương đối cả cây cột đến nói, không có ý nghĩa, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm giác nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ cái này cây cột sẽ tại tương lai không lâu triệt để vỡ vụn. Chữa trị cái này cây cột hiển nhiên đối với mấy cái này con run trạng yêu vật cũng là gánh nặng cực lớn, bọn chúng phun ra tơ tằm vật chất càng nhiều, thân thể cũng liền càng hư hóa, rất nhanh liền có mấy chục đầu yêu vật phun ra cuối cùng một đạo tơ tằm, thân thể cũng hoàn toàn biến mất. Theo trên cây cột cuối cùng một vết nước biến mất, Từ Trường Thanh tựa hồ nghe đến một tiếng không cam lòng gầm rú từ cây cột bên trong truyền tới, ngay sau đó trước đó cảm nhận được sự uy nghiêm đó khí tức cũng từ trên cây cột biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có loại kia vật sống sinh khí y nguyên hợp với mặt ngoài. Trung quanh yêu vật tại chữa trị tốt cây cột về sau, cũng đều bốn phía tản ra, trong đó có không ít tại lưu động du lịch thời điểm ra đi, thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, biến thành hai đầu yêu vật, đem nguyên bản biến mất yêu vật số lượng lấp bù lại. Hiện tại mấy có lẽ đã có thể khẳng định, những này con giun trạng yêu vật hẳn là tòa cung điện này người quản lý cùng người bảo vệ, bọn chúng tác dụng liền là bảo vệ những này cột đá hoàn chỉnh, cũng phụ trách chữa trị trên trụ đá tổn hại. Cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc, bởi vì từ loại tình huống đến xem, những yêu vật này hành vi đều là trước đó thiết lập tốt, bọn chúng đối nhau khí chạy theo như vịn, nhưng sẽ không công kích bất luận cái gì sinh linh, bọn chúng cũng không sẽ rời đi tòa cung điện này. Nhưng trước đó phát sinh sự tình lại cùng hiện tại hắn nhìn thấy những yêu vật này hành vi tướng vi phạm, quả thực chính là khác biệt hai loại yêu vật. Hẳn là có hồng hoang sinh linh có thể thoát khỏi loại này cột đá phong cấm, tại yêu vật không thể phát giác tình huống phía dưới khống chế bọn chúng. Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền hiện ra một cái suy đoán. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền hướng chung quanh cột đá nhìn một chút, sau đó ánh mắt rơi vào những cái kia tại không bên trong du tẩu không chừng yêu vật trên thân. Hắn thấy, nếu quả thật có hồng hoang sinh linh khống chế yêu vật bắt giữ vật sống tiến hành vết máu lời nói, hắn vừa rồi diệt trừ những cái kia bị khống chế yêu vật về sau, cái này hồng hoang sinh linh tất nhiên sẽ lại khống chế một nhóm yêu vật. Mặc dù những này con giun trạng yêu vật du tẩu tư thái không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng, nhưng vị trí của bọn nó lại cũng không là vô tích mà theo, từ một chút dấu hiệu đến xem, những yêu vật này mỗi một quần thể đều chỉ phụ trách một phiến khu vực mà thôi, về phần khu vực khác trừ phi là cần chữa trị của đá, nếu không cũng sẽ không tiến vào qua giới. Chính là bởi vì nắm giữ cái quy luật này, Từ Trường Thanh trong mắt cung điện rất nhanh liền bị những yêu vật này di động phạm vi phân chia thành từng cái khu vực nhỏ, đồng thời hắn cũng phát hiện những này bị phân chia khu vực nhỏ có một ít quy luật, tỉ như khí tức tương hợp linh vật, yêu vật sẽ bị phân chia thành một cái khu vực, nào đó loại yêu vật bản nguyên cùng chi nhánh sẽ bị phân chia thành một cái khu vực vân vân. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền căn cứ những này khu vực khác nhau phân chia, khu vực khác nhau có yêu vật số lượng chờ một chút manh mối, dùng đại quang minh thần mục tìm được muốn tìm đối tượng. Tại khoảng cách cửa vào ước chừng 30 km một phiến khu vực bên trong, mặc dù khu vực kia bên trong yêu vật cũng không có du tẩu đến địa phương khác, nhưng y nguyên tồn tại một chút dị thường. Dựa theo Từ Trường Thanh tính toán nơi này vốn hẳn nên có 300 đầu yêu vật du tẩu cùng đây, nhưng bây giờ khu vực kia chỉ có 299 đầu, thiếu một đầu, số lượng này cũng không phải là tùy tiện đoán chừng, mà là Từ Trường Thanh nhiều lần kiểm tra thực hư sau kết quả, tuyệt đối không thể có thể phạm sai lầm. Lúc này, Từ Trường Thanh cũng nhớ tới trước đó thần niệm thăm dò vào đến yêu vật kia thể nội lúc, cảm giác được yêu vật kia chính là một cái chỉnh thể, hiện tại xem ra hắn cảm giác cũng không có phạm sai lầm. Những cái kia yêu vật cũng đều là một đầu yêu vật làm trái cố định quy luật phân liệt mà thành, chính là bởi vì Từ Trường Thanh đem nó tại cung điện bên ngoài giết đi, mới khiến cho trong cung điện yêu vật số lượng thiếu một cái. Về phần tại sao không có từ kia 299 đầu yêu vật bên trong chia ra một đầu đến, bổ khuyết cái này chống chỗ số lượng, chỉ sợ cũng cùng yêu vật sáng tạo lúc liền làm ra hạn định cùng cung điện bản thân hạn chế có quan hệ. Khi tìm thấy địa phương về sau, Từ Trường Thanh lập tức thi triển Quỷ Mị Thần Hành thân pháp, hướng nơi đó đi nhanh mà đi, chốc lát sau, hắn liền đã cất bước đi vào xuất hiện dị thường phiến khu vực này bên trong. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2728, sinh linh cổ điện, hạ, đọc trên điện thoại. Khi tiến vào đến phiến khu vực này thời điểm, xung quanh những cái kia con giun trạng yêu vật mặc dù cùng cái khác yêu vật đồng dạng ở chung quanh du tẩu không chừng, nhưng nếu như cẩn thận cảm giác, liền có thể cảm giác được bọn chúng du tẩu vị trí ẩn chứa một loại nào đó quy luật, mà loại quy luật này thì làm cho chúng nó hình thành một loại chưa từng thấy qua trận thế. Phẩm sách lưới VĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐVĐ luận cái gì khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Vừa mới đặt chân cung điện này biên giới thời thượng lại không cảm thấy, nhưng theo hắn xâm nhập đến cung điện nội bộ, liền cảm giác được không khí chung quanh càng ngày càng tiếp cận hư thực chi cảnh. Ngay tại hắn vừa mới chính thức bước vào đến mảnh này để hắn cảm giác được dị thường khu vực lúc, hắn phát hiện mình đã có thể giống như là hư thực chi cảnh đồng dạng bằng vào chân thực ký ức cấu trúc sức tưởng tượng, đến thi triển một chút vượt xa khỏi hắn hiện nay năng lực thần thông pháp thuật, hoặc là dứt khoát hóa thân viễn cổ hồng hoang một chút đại năng cử đầu. Ngay tại vừa rồi phát giác được những cái kia yêu vật tại một loại nào đó lực vô hình dẫn đạo hạ tạo thành trận thế thời điểm, Từ Trường Thanh liền âm thầm bằng vào trấn nguyên tử ký ức thi triển ra một loại hồng hoang nuốt hồn thú thần thông, trực tiếp tại những yêu vật này trên thân làm một chút tay chân, chỉ cần hơi hơi có chút không đúng tình huống xuất hiện, hắn tùy thời có thể phát động cấm chế, để những yêu vật này hôi phi yên diệt. Tại không có nỗi lo về sau lúc, Từ Trường Thanh đi thẳng tới ở vào phiến khu vực này trung tâm cột đá trước mặt. Phiến khu vực này cột đá tình huống, cùng cái khác tuyệt đại bộ phận khu vực cột đá tình huống có chút khác biệt. Trong cung điện, cái khác đại bộ phận cột đá mặc dù hình dạng khác nhau, nhưng lớn tiểu nhưng đều là giống nhau, sắp xếp cũng phi thường hợp quy tắc, nhưng dưới mắt phiến khu vực này cột đá lại là lấy vòng tròn đồng tâm phương thức sắp xếp, mà ở vào vòng tròn đồng tâm tâm khu vực thì là một cây so cái khác cột đá tráng kiện gấp 10 to lớn cột đá. Cái này trên trụ đá phù điêu cũng không giống cái khác cột đá phù điêu như thế có lấy số lượng có thể xương tộc quần hồng hoang sinh linh, giống cái này cây cột đá mặt ngoài chỉ có một cái phù điêu, nó nội dung là một cái cự nhân, người khổng lồ này hình thể to lớn, cho dù là cái này cây cột đá đều không thể dung nạp, chỉ có thể để người khổng lồ này khai thác một cái ngồi sụp giống, mới miễn cưỡng đem nó dung nạp ở trong đó. Nhìn thấy người khổng lồ này, Từ Trường Thanh mặc dù có tâm lý chuẩn bị, cũng không khỏi phải kinh ngạc nói, Cố Bá cũng không phải là hồng hoang sinh linh. Hắn là một tiên thiên thần chi, mà lại cùng Chấn Nguyên Tử giống nhau là một nguồn gốc từ trước thiên địa tiên thiên thần chi. Tên này tiên thiên thần chi chưa hề thấy ra qua văn tự, cho dù tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, trừ Chấn Nguyên Tử chờ đến từ cùng một cái thiên địa đồng tộc bên ngoài, có rất ít người từng nghe nói tên của hắn. Chi như vậy, đó là bởi vì Cố Bá tại rất sớm trước kia, thậm chí hồng hoang đại địa còn chưa hoàn toàn thành hình trước kia, lại đột nhiên mất tích, không có ai biết hướng đi của hắn. Đã từng có tiên thiên thần chi đi tìm nó hành tung. Chẳng qua là lúc đó hồng hoang đại địa bản thân liền vô cùng to lớn, lại thêm đếm mãi không hết dị giới thần vực, khiến cho cái này tìm kiếm nặng nhất cũng là không thu hoạch được gì. Một cái tại hồng hoang đại địa còn chưa hoàn toàn hình thành trước đó liền đã mất tích thượng cổ thần chi bị chế tác thành cột đá phong cấm tại bên trong tòa cung điện này, đây hết thảy cảnh tượng để gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng từ Trường Thanh cũng vì dừng chấn kinh. Hắn hiện trong đầu cũng không phải là tại nghĩ bị cột đá phong cấm tiên tiên thần chi phải chăng còn có linh trí, phải chăng đã đột phá phong cấm, hắn hiện tại trong đầu tràn ngập vấn đề tất cả đều là nữ hoa thị đến cùng muốn làm gì? Đem thượng cổ hồng hoang sinh linh bắt giữ đến, dùng một loại cực kỳ huyền ảo vô thượng chi pháp đem nó hoàn chỉnh phong cấm tại những cây cột này bên trong, để những cái kia tại đại đại tiểu tiểu kiếp khó bên trong hủy diệt hồng hoang giống loài có thể bảo tồn lại, chuyện này cũng không phải là rất khó để nhân lý giải, trên thực tế tiên thiên thần chi bên trong không đơn giản chỉ có nữ hoa thị tại làm chuyện này. Liền ngay cả Chấn Nguyên Tử mấy người cũng đều tại làm những chuyện tương tự, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân đều bỏ dở nửa chừng. Nhưng bây giờ phong cấm tại bên trong cung điện này hồng hoang sinh linh lại còn có tiên thiên thần chi, mà lại là đồng tộc xuất thân, nguồn gốc từ cùng một nơi tiên thiên thần chi, chuyện này thực sự để người có chút cảm thấy mờ mịt khó hiểu, không rõ nữ hoa thị mục đích làm như vậy là cái gì. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về chung quanh cái khác cây cột nhìn một chút, tại nó ánh mắt chiếu tới chỗ, chí ít có trên trăm cái khu vực đều cùng hiện tại Từ Trường Thanh chỗ khu vực cùng loại, đều là một cái vòng tròn đồng tâm bố trí, tâm cây cột đều vượt qua cái khác cây cột lớn tiểu, chỉ là vượt qua lớn tiểu hơi có khác biệt mà thôi. Những cái kia trên cây cột phù điêu Từ Trường Thanh mặc dù không có nhìn cẩn thận, nhưng dựa theo hiện tại tình cảnh đoán chừng, những cái kia phù điêu chỉ sợ cũng là hồng hoang tiên thiên thần chi cùng một chút tiên thiên sinh linh. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Từ Trường Thanh vòng quanh cây cột đi một vòng. Bước chân đi rất chậm, con mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở phía trên phù điêu, vận dụng đại quang minh thần mục cẩn thận tra nhìn phía trên có tồn tại hay không vết rách. Nhưng mà, sự tình như hắn đoán như thế không có đơn giản như vậy, một vòng đi xuống, hắn không có tại trên cây cột phát hiện một tia vết rách. Duy nhất phát hiện chính là cái này cây cột bên trên phát ra khí tức cùng cái khác cây cột có chút khác biệt, mà lại cố khí tức này tựa hồ mang theo một tia linh tính, mỗi khi đại quang minh thần mục ánh mắt rơi vào nó phía trên lúc, đều sẽ bị nó hữu ý vô ý tránh đi, tựa như là cá trạch đồng dạng bắt không được. Mặc dù không có thể tìm tới quá nhiều đầu mối hữu dụng, nhưng Từ Trường Thành trên mặt cũng không có hiện lộ ra một tia vẻ bại, trên thực tế có thể phát hiện cố khí tức này dị thường, hắn cũng đã đầy đủ. Chỉ gặp, đầu của hắn phồng lên co vào, con mắt giống như là sưng lên đến một nửa hướng ngoại phồng lên, dù sao cũng kéo dài, thành voi voi tử, nhìn qua đã xấu xí, lại cổ quái. Sau đó liền nhìn thấy hắn đem cái mũi nâng lên, tiến đến cái này cây cột biên giới dùng sức hút mấy lần, đi theo lui lại mấy bước, bên ngoài trống con mắt híp thành một đường nhỏ, đồng thời tản mát ra từng đạo u quang, chiếu xạ tại phía trước trên cây cột. Nếu như muốn nói hiện đang dò xét cột đá bí mật phương pháp tốt nhất, kỳ thật hẳn là thông qua Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức, để cho mình biến thành Cố Bá, sau đó thông qua cả hai cậu mình, tìm ra trong trụ đá tiên tiên thần chi Cố Bá tất cả bí mật. Nhưng mà, vấn đề là Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ có quan hệ Cố Bá ký ức thực tế không nhiều, cả hai cũng không phải là cùng một đám đạt được thiên địa tán thành, từ trong ngủ mê khôi phục tiên tiên thần chi. Tại Cố Bá khôi phục thời điểm, Chấn Nguyên Tử ngay tại còn tại hình thành, trưởng thành Hồng Hoang đại địa bên trên du lịch, vì đồng tộc thu thập hữu dụng Hồng Hoang tin tức. Khi hắn cùng đồng tộc đoàn tụ thời điểm, Cố Bá đã mất tích, tại trước khi mất tích Cố Bá nhiệm vụ cũng cùng Chấn Nguyên Tử đồng dạng tiến về Hồng Hoang đại địa thu thập tư liệu, cho nên Chấn Nguyên Tử đối này đồng tộc ấn tượng cũng chỉ là tại cái trước thiên địa, mà cùng thiên địa này đại đạo trùng hợp sau Cố Bá đến cùng có cái dạng gì cải biến cũng đều chỉ là từ cái khác tới tiếp xúc qua đồng tộc trong miệng nghe tới một chút chỉ tự phiên ngữ, không cách nào hình thành trí nhớ đầy đủ. Không có chân thực ký ức làm căn cơ, lại siêu phàm sức tưởng tượng đều không thể ở chỗ này biến thành sự thật, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để cho mình biến thành một loại tại hồng hoang phi thường hi hữu yêu vật nghe thú, thông qua này yêu vật đặc hữu thần thông đem cây cột trùng quanh quấn quanh Cố Bá khí tức hấp thu đến thể nội, sau đó thông qua hai mắt dẫn độ thần quang, lấy khí hơi thở làm dẫn tử, cùng cây cột bên trong phong cấm Cố Bá thần hồn tương liên. Coi như Từ Trường Thanh thi triển pháp này thời điểm, những cái kia tại trùng quanh nơi này du động yêu vật nháy mắt tập trung đến Từ Trường Thanh trung quanh, đồng thời đầu đuôi tương liên, hình thành một cái hoàn chỉnh trận đồ. Chỉ bất quá, không đợi trận đồ vận chuyển lại, phát huy tác dụng, những này con giun trạng yêu vật liền từng đầu bị thể nội đột nhiên tuôn ra không hiểu lực lượng cho xé thành mảnh nhỏ, tất cả hài cốt đều rơi xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trung quanh khu vực bên trong yêu vật đột nhiên không hẹn mà cùng bắt đầu phân liệt cá thể, chia ra đến mới yêu vật thì vượt qua khu vực giới tuyến, bơi tới Từ Trường Thành chỗ trong khu vực này, rất nhanh nơi này liền một lần nữa lấp đầy yêu vật, số lượng không nhiều không ít vừa vặn 300 đầu, mà lại mới bổ sung những yêu vật này đã không có trước đó yêu vật loại kia bị khống chế dấu hiệu, mà là cùng khu vực khác bên trong yêu vật đồng dạng khắp không mục đích khắp nơi du tẩu. Ngoại giới dị thường biến hóa cũng không có ảnh hưởng đến Từ Trường Thành. Trên thực tế Từ Trường Thanh liền ngay cả mình chôn ở những cái kia yêu vật thể nội cấm chế đã bị kích phát ra đến chuyện này cũng không biết, hắn vừa rồi tại hút vào Cố Bá khí tức, đồng thời thi pháp tiến vào trong cột đá Cố Bá trong thần hồn lúc, xung quanh cảnh tượng liền đã hoàn toàn biến cái bộ dáng. Hắn không còn là thân ở một cái nhìn không thấy bờ trong cung điện, mà là tại một cái mọc đầy hoa tươi, cỏ xanh tiểu sơn cốc bên trong, tại hắn cách đó không xa một cái gầy tiểu nhân hài tử an tĩnh ngồi tại trên một tảng đá lớn, nhìn cách đó không xa một khối lơ lửng giữa không trung to lớn màu đen bia đá. Tại tấm bia đá này phía trên, chữ gì đều không có, cũng không có bất kỳ cái gì đồ án cùng hoa văn, cho thấy bóng loáng chỉnh tề, cơ hồ có thể dùng tới làm tấm gương. Chỉ có như vậy một khối cái gì cũng không có bia đá, Từ Trường Thanh ánh mắt rơi ở phía trên thời điểm lại cảm giác được cái này trên tấm bia đá tràn ngập chữ, chỉ là khi hắn tập trung tinh thần muốn nhìn rõ ràng đến cùng viết những gì thời điểm, những chữ kia tựa như là cá lội trong nước đồng dạng không ngừng biến hóa, để hắn từ đầu đến cuối đều chỉ lưu lại một cái mơ hồ ấn tượng, mà không rõ ràng nội dung cụ thể. Vừa rồi ta kém chút cho là ngươi là ta những cái kia tổng nhân. Ngay tại Từ Trường Thanh lực chú ý đặt ở trên tấm bia đá thời điểm, cái kia gầy tiểu nhân tiểu hài bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Tiểu hài thanh âm thanh thúy nháy mắt đem Từ Trường Thanh lực chú ý từ trên tấm bia đá kéo lại, hắn hướng kia bề ngoài phổ thông bình thường tiểu hài nhìn một chút, trầm giọng hỏi: "Cố bá sao? Vậy mà biết tên của ta, xem ra ngươi cùng ta những cái kia tộc nhân quan hệ không tầm thường nha." Cùng trên trụ đá phù điêu cự nhân trên lệnh cực lớn tiểu hài cười cười, từ tảng đá đứng lên, thân hình chấn động, thuần gian di động đến Từ Trường Thanh trước mặt, dùng một loại ánh mắt quái dị trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi thật cổ quái, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi loại tồn tại này." Nói, liền nhìn thấy hắn đưa tay hướng Từ Trường Thanh trên thân sờ lên, Từ Trường Thanh muốn tránh né, nhưng lại phát hiện đối phương đưa tay động tác nhìn như đơn giản, nhưng trong đó lại giống như là ẩn chứa một loại nào đó thần bí pháp môn, làm hắn cảm giác mình vô luận như thế nào tránh đều không thể né tránh tay của đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đụng chạm đến thân thể của mình. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh cảm giác được mình mạo muội cùng Cố Bá thần hồn tương liên có chút lỗ mãng. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa như Từ Trường Thanh châu nghĩ như vậy hỏng bét, tiểu hài vẹn vẹn chỉ là đụng vào Từ Trường Thanh một chút, liền đem tay thu hồi đi, đồng thời y nguyên lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh, hỏi: "Trấn Nguyên tử cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Chưa xong con tiếp, điện thoại người sử dụng hay ghé thăm kê. Bạn N. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2729, trao đổi tin tức, thượng. Ta có được hắn không chọn vẹn ký ức. Đối phương đã nhìn ra đầu mối, Từ Trường Thanh cũng không có giấu giếm dự định. Tiểu hài trạng Cố Bá nghe vậy ngây ngốc một chút, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, cuối cùng cảm thán nói: "Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng đi, tất cả mọi người đi." Nói chuyện, hắn rất nhanh thu thập một chút cảm xúc, thần sắc bình thản hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Ngươi là làm sao tìm được nơi này đến?" "Theo ta được biết, Trấn Nguyên tử hẳn là không biết nơi này. Ta lại tới đây là một cái ngoài ý muốn." Từ Trường Thanh đứng một chút, sau đó đem mình tới đây trải qua có chỗ cắt giảm nói cho trước mắt tiểu hài trạng Cố Bá nghe. Nghe xong Từ Trường Thanh, Cố Bá sắc mặt trở nên càng âm trầm, trong miệng tự lẩm bẩm: "Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hồng Hoang làm sao có thể vỡ vụn? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì?" Tại gia liên tiếp hỏi thăm về sau, Cố Bá thân ảnh bỗng nhiên lại một lần nữa di động đến khối đá lớn kia bên trên, trên mặt tâm trầm, chấn kinh không có nửa điểm biến mất, mang theo nôn nóng ánh mắt từ trong mắt bắn ra rơi vào cái kia màu đen cự hình trên tấm bia đá. Phản phất cái này không có chữ trên tấm bia đá viết có thể giải khai nó nghi ngờ án. Từ Trường Thanh lúc này mới qua thần đến, ý thức được mình vừa rồi vậy mà nghe hiểu được Cố Bá nói tới mỗi một câu ý tứ. Vừa rồi Cố Bá mở miệng thời điểm, dùng chính là một loại chưa hề tiếp xúc qua ngôn ngữ, xem ra không phải thượng cổ hồng hoang một loại ngôn ngữ, chính là trước thiên địa tiên tiên thần chi thường dùng ngôn ngữ. Nhưng hắn đang nghe loại này thần bí ngôn ngữ về sau, không đơn giản có thể nghe hiểu được trong đó ý tứ, hơn nữa còn có thể dùng loại ngôn ngữ này lời nói, phản phất loại ngôn ngữ này bẩm sinh chính là hắn thường dùng ngôn ngữ sử dụng tự nhiên. Trấn Nguyên tử còn sót lại ký ức hay là ảnh hưởng của hắn? Từ Trường Thanh trong lòng hiện lên một nỗi nghi hoặc. Lúc này, Cố Bá nhất kinh nhất xạ đột nhiên từ dưới đất đứng lên, con mắt trừng to lớn, nhìn qua bia đá, phảng phất từ trên tấm bia đá nhìn thấy cái gì khiến người khiếp sợ đồ vật. Không đợi Từ Trường Thanh sinh ra lòng hiếu kỳ, đi qua hỏi thăm tình huống, tiểu hài này trạng Cố Bá thân ảnh lại là lóe lên, xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt, trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng nghiêm nghị, không chút khách khí hướng Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi: "Ngươi đem Hồng Hoang vỡ vụn trải qua nói cho ta nghe." "Không, tốt nhất là ngươi đem ngươi biết Hồng Hoang đến hiện nay hết thảy trải qua đều nói cho ta nghe." Cố Bá nói lời nói này thời điểm, lưỡi khí lộ ra vênh vang đắc ý, phản phất Từ Trường Thanh nếu như không dựa theo phân phó của hắn đi làm, chính là đại nghịch bất đạo. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ta có thể đem ta biết rõ đồ vật toàn nói cho ngươi, nhưng trước đó, ngươi cũng phải vì ta giải đáp một chút trong lòng chi nghi." "Ngươi nói cái gì?" Cố Bá phản phất nghe tới chuyện bất khả tư nghị gì, mở to hai mắt trừng mắt Từ Trường Thanh, một cỗ vô hình khí thế từ trên người hắn tràn ra đến, rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, cỗ khí thế này mạnh thậm chí qua Từ Trường Thanh dĩ vãng bản thân nhìn thấy bất cứ người nào, nếu là ở bên ngoài, lấy Từ Trường Thanh năng lực, đừng nói là cái này phàm người nhục thân, liền xem như kim tiên bản thể chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản cố khí thế này. Ta người này từ trước đến nay thích công bằng giao dịch, bởi vì làm như vậy đã có thể không nợ ơn người khác, mình người tình cũng không cần rơi vào trên thân người khác. Không nguyên nhân không có kết quả, không nghề nghiệp không báo, một thân tự tại. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh không để ý chút nào đối phương khí thế trên người, phản phất cố khí thế này không tồn tại, ngựa khí không nhanh không chậm nói, tri thức cũng là có thể giao dịch. Ngươi đã muốn dựa dẫm vào ta đạt được tri thức, như vậy ngươi cũng phải bỏ ra tương ứng tri thức cho ta. Cố Bá một mặt tức giận, khí thế trên người lại tăng lên mấy phần, giống gọi bình thường nói: "Ngươi làm sao dám?" "Ta đích xác không dám." Không chờ đối phương một câu nói xong, Từ Trường Thanh liền mở miệng chặn đứng hắn phía dưới, đi theo ngồi xổm xuống. Cực kỳ vô lễ đưa tay một chút đặt tại Cố Bá trên đỉnh đầu, nói: "Nếu như là tại thượng cổ hồng hoang các hạ còn hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, như là sâu kiến đồng dạng ta đích xác không có cùng nói như ngươi vậy, cùng ngươi giao dịch tư cách. Nhưng bây giờ các hạ bất quá là một cái còn chưa thành hình sơ thành hồn phách thôi, quan hệ của ta và ngươi có thể nói là chuyển đổi một vị trí, quyền chủ động tại ta, ngươi không có tư cách đưa ra dị nghị." Ngươi bị Từ Trường Thanh đẩy vô cùng biệt khuất, Cố Bá trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, dùng sức mở ra Từ Trường Thanh theo ở trên đỉnh đầu tay, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Lại đối Từ Trường Thanh không có một chút tác dụng nào. Từ Trường Thanh khoanh chân ngồi dưới đất, truy vấn: "Đáp ứng hay là không đáp ứng? cho cái tin chính xác, ta không có quá nhiều thời gian hao tổn ở đây, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, thiên địa này cùng ta vị trí sắp thoát ly loại này trùng hợp trạng thái. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Cố Bá khí thế trên người cũng dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hắn, một lát sau, mới chậm chậm nói, ngươi muốn hỏi gì? Nghe tôi Cố Bá, Từ Trường Thanh trên mặt mặc dù không có bất cứ dị thường nào biểu lộ, nhưng trong lòng thở dài một hơi, âm thầm may mắn hắn cược đúng rồi. Từ đi vào nơi này một khắc này, Từ Trường Thanh liền cảm thấy một loại vô hình kiềm chế, loại này kiềm chế cũng không phải là nguyên từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ hắn tự thân. Vừa rồi Cố Ba xuất thủ chạm đến hắn thời điểm, động tác cũng không nhanh, cũng không có cái gì huyền cơ, nhưng hắn lại cảm giác được mình không cách nào tránh né, chỉ có thể đứng ở nơi đó, lúc này hắn liền phát hiện đến không thích hợp. Về sau, hắn trải qua một chút tiểu nhân nếm thử, đặc biệt là hắn vừa rồi ngồi xổm xuống sờ Cố Bá đầu về sau, liền suy đoán ra tự thân tâm cảnh mới là tả hữu mình ở nơi này mạnh yếu hay không mấu chốt yếu tố. Trước đó hết thảy cảm giác, bao quát vừa mới cảm giác được khí thế cường đại ở bên trong, tất cả đều là nguồn gốc từ nội tâm của hắn, cùng trước mắt Cố Bá cũng không liên quan quá nhiều, Cố Bá năng lực chỉ là đem nội tâm của hắn cảm giác vô hạn phóng đại, chỉ cần hắn tâm cảnh thủ vững, liền không có bất cứ vấn đề gì. Cố Bá cũng là biết năng lực của mình đã không cách nào đối Từ Trường Thanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên cũng chỉ có thể nhận thua, mặc dù không có nói thẳng, nhưng lời nói bên trong hàm nghĩa cũng đã đồng ý Từ Trường Thanh giao dịch chi pháp. Ta muốn biết Hoa Hoàng cung sự tình. Từ Trường Thanh không chút khách khí mà hỏi. Ngươi thật đúng là sẽ hỏi, lập tức liền hỏi một cái vấn đề lớn như vậy. Cố Bá nở nụ cười gằn, thân ảnh lóe lên đến tảng đá kia bên trên, nói, đừng nói ta muốn biết sự tình viễn viễn bất giá trị vấn đề này, liền xem như đăng giá, ta cũng không có cách nào nói cho ngươi, bởi vì ta cũng không biết Hoa Hoàng cung sự tình, càng chưa từng gặp qua Hoa Hoàng cung. Nơi này chẳng lẽ không phải Hoa Hoàng cung sao? Từ Trường Thanh ngẩn người, trầm giọng nói, ai nói cho ngươi đây là Hoa Hoàng cung rồi? Cố Bá trợn nhìn Từ Trường Thanh một chút, nói, nơi này là Tử Tiêu cung. A, Tử Tiêu cung. Từ Trường Thanh hoàn toàn bị Cố Bá cho kinh sợ, trong đầu các loại đồ án tránh mau qua, trên mặt mờ mịt không ngừng không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc, cũng nghi ngờ nói, làm sao có thể? Ta rõ ràng tại ngoại giới những cái kia di tích phía trên nhìn thấy. Cố Bá trầm giọng nói, ngươi thấy cũng không sai, nhưng ngươi mơ hồ một vấn đề, Hoa Hoàng cung cùng Tử Tiêu cung là một thể. Nghe vậy, Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn phát hiện mình chính như Cố Bá nói như vậy, đích thật là xa vào đến một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Hắn đối Hoa Hoàng cung nhận biết tất cả đều nguồn gốc từ trấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức, mà trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ nơi này có liên quan nội dung cũng không hoàn toàn, đối Hoa Hoàng cung các loại miêu tả, đặc biệt là Hoa Hoàng cung nội bộ các loại sức mạnh nội dung, càng làm cho hắn không tự chủ được đem nó cùng Tử Tiêu cung xem như hai cái địa phương. Hiện tại trải qua Cố Bá nhắc nhở, hắn chú ý một chút trong trí nhớ các loại nội dung, đặc biệt là có quan hệ Tử Tiêu cung cùng Tử Tiêu cung mảnh vỡ các loại ký ức, cái này mới cảm giác được sự tình có lẽ là mình nghĩ phức tạp. Cho tới nay, Từ Trường Thanh cho dù biết Tử Tiêu cung không hề tầm thường, nhưng nội tâm nhưng thủy chung đều chỉ là đưa nó coi như một nơi động thiên phúc địa đến đối đãi, vẫn chưa trong đó thiên địa lực lượng phi thường đơn nhất, cho dù là trước đó nhìn thấy qua những cái kia Tử Tiêu cung mảnh vỡ, cảm nhận được tích chứa trong đó không đồng lực lượng, cũng vô ý thức cho rằng những cái kia mảnh vỡ bên trong tồn tại thiên địa lực lượng tất cả đều là thụ đến ngoại giới, xung quanh những lực lượng khác ảnh hưởng mà hình thành. Hiện tại hắn đã minh bạch, những lực lượng kia kỳ thật căn bản chính là Tử Tiêu cung lực lượng bản thân, Tử Tiêu cung cùng nó nói là một cái động thiên, chẳng bằng nói là một cái hoàn chỉnh tam giới. Chỉ là cái này tam giới so với chân chính thiên địa tam giới đến, muốn nhỏ rất nhiều, cũng giòn yếu rất nhiều, dù sao nó chỉ là trước thiên địa còn sót lại mảnh vỡ mà thôi. Tại hiểu rõ điểm này về sau, rất nhiều chấn nguyên tử trong trí nhớ xuất hiện, cùng Hoa Hoàng cung có liên quan mâu thuẫn ký ức cũng biến thành hợp lý, không ít Từ Trường Thanh nghĩ còn muốn hỏi Cố Bá vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, hắn hoàn toàn có thể tự mình làm rõ đáp án. Đang trầm mặc một lát sau, Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi, hư thực chi cảnh cùng cái này cất giữ Hồng Hoang sinh linh cung điện là chủ ý của người nào? Cố Bá ngẩn người, cảm thấy ngoài ý muốn nói, ngươi vậy mà cũng biết hư thực chi cảnh? Hẳn là bọn hắn thành công rồi. Thành không thành công ta không rõ ràng, nhưng ta biết nơi đó tình huống cùng chấn nguyên tử trong trí nhớ có quan hệ hư thực chi cảnh tình huống rất tương tự. Cố Bá cao mày nói, như là đã thành công, ngươi còn đến hỏi ta làm gì? Ngươi có thể đến đó hỏi những người khác có lẽ có thể có được càng nhiều đáp án. Từ Trường Thanh như nói thật nói, nhưng ta đi hư thực chi cảnh cũng không có cái khác tiên tiên thần chi, chỉ có nữ hoa thị tại tiểu tạo hóa chỉ bên trong bồi dưỡng dò xét linh vật cùng một chút thượng cổ yêu vật dung hợp mà thành hậu thiên yêu vật. Cố Bá nghe vậy, lại không khỏi nhíu mày, nói, không đúng rồi. Nếu như hư thực chi cảnh thật thành công, không có khả năng không có nói. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trầm mặc một lát, có chút cứng rắn nói sang chuyện khác, đối với hư thực chi cảnh tình huống ta không rõ ràng lắm, nhưng ta chỗ này từ đầu tới đuôi đều là nguồn gốc từ nữ hoa ý nghĩ. Từ Trường Thanh tự nhiên nhìn ra được Cố Bá đối hư thực chi cảnh tình huống có chỗ giấu giếm, nhưng hắn cũng liệu muốn lấy được cho dù mình hỏi thăm, chỉ sợ cũng không sẽ có được bất luận cái gì tiến thêm một bước đáp án, cho nên hắn cũng không có tự chuốc nhục nhã, ngược lại tiếp tục hỏi mình cảm thấy hứng thú vấn đề, nói, vì cái gì nữ hoa thị sẽ đem các hạ dạng này tiên tiên thần chi cũng? Bởi vì ta nhanh chết rồi. Không đợi Từ Trường Thanh hỏi xong, Cố Bá liền cho Từ Trường Thanh một cái ngoài dự liệu đáp án. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý, tiểu thuyết internet địa chỉ mực 1 chương 2730, trao đổi tin tức, trùng, đọc trên điện thoại. Tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, trừ phi là ngoại lực bố trí, hoặc là tam giới hủy diệt, nếu không tiên tiên thần chi cơ hội là không chết bất diệt tồn tại, tại những ký ức kia bên trong chưa bao giờ có một tiên tiên thần chi là tự nhiên tử vong. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Ngay tại Từ Trường Thanh muốn tiến thêm một bước hỏi thăm tình huống lúc, Cố Bá mình chủ động giải khai Từ Trường Thanh nghi hoặc, nói, cô cũng không phải là mỗi người sống sót đều có thể bị thiên địa này tiếp nhận, đều có thể dung hợp một đầu lớn đạo pháp tắc, không thể thích ứng, chỉ có tử vong. Từ Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nghe nói Cố Bá lần này thuyết pháp, trước đây hắn vẫn luôn cho rằng Hồng Quân thị chờ một nhóm trước thiên địa còn sống sót tiên thiên thần chi tất cả đều dung nhập thiên địa, vừa người lớn đạo pháp tắc, tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ cũng là như thế đi lại, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ còn có một cái khác đáp án. Cái cung điện này có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Từ Trường Thanh ngay sau đó lại dò hỏi, vấn đề này mặc dù có chút giống như là biết rõ còn cố hỏi, nhưng cũng không phải là cái gì vô dụng vấn đề. Bởi vì cái này cung điện nếu như có thể đem các đạo lớn đạo pháp tắc thất bại, đi vào thiên nhân ngũ suy tiên thiên thần chi đều có thể bảo vệ đến, như vậy nó bao hàm lực lượng chỉ sợ vượt xa khỏi Từ Trường Thanh trước đó suy đoán, thậm chí vượt qua hắn trong trí nhớ bất luận một loại nào lực lượng. Chỉ là Cố Bá cũng không có cho ra một đáp án, hắn vẹn vẹn chỉ là trên mặt đắng chát cười cười, liền trầm mặc lại. Mặc dù không có trả lời, nhưng loại này im lặng đáp lại lại càng hơn có âm thanh trả lời. Chỉ ít Từ Trường Thanh đã có thể từ nó biểu hiện nhìn ra được cái này cái gọi là giữ được tính mạng chỉ sợ cùng hắn suy nghĩ có chênh lệch, mà lại là chênh lệch rất lớn. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị hỏi thăm sự tình khác thời điểm, Cố Bá lại mở miệng nói, bên trong tòa cung điện này tất cả hồng hoang sinh linh đều chỉ là vì bảo tồn ở giống như ta không thể dung nhập thiên địa tộc nhân tính mệnh, chỉ cần cung điện không hủy, chúng ta liền có thể vĩnh cửu tồn sống sót, thẳng đến thiên địa hủy diệt ngày đó. Nói, hắn dừng một chút, nói, cái này cùng ban sơ suy nghĩ khác biệt, theo lý thuyết hẳn là có người sẽ nghĩ cách giải quyết trên người chúng ta vấn đề, giúp chúng ta rời đi, chỉ là các ngươi đợi lâu như vậy đều không có trả lời. Chỗ lấy các ngươi mới sẽ tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Từ Trường Thanh sau đó nghĩ đến những cái kia bị khống chế yêu vật, nói, dùng trong cung điện những cái kia yêu vật bắt giữ vật sống, sau đó đoạt xá phụ thân, đúng không? Không phải chúng ta, chỉ có ta. Ta ngay từ đầu đích xác là nghĩ như vậy, chỉ bất quá bây giờ mới phát hiện sở tắc hết thảy đều không dùng được. Cố Bá lắc đầu, nặng nề thở dài, nói, căn bản không có khả năng rời đi. Kỳ thật ta từ đi vào nơi này một khắc này liền rất rõ ràng, chỉ là mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ có chút không thực tế hiện tượng. Có lẽ là Cố Bá tâm tình nặng nề ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh, hắn cũng không có lập tức tiếp tục hỏi thăm, ngược lại trầm mặc rất lâu, mới lại bắt đầu lại từ đầu, hỏi, Hồng Quân thị năm đó đến cùng có kế hoạch gì? Kế hoạch? Ngươi muốn hỏi gì? Ta nghe không thái minh trắng. Cố Bá ngẩn người, tao mày nói. Mặt đuôi trước mắt cái này lộ ra một mặt mờ mịt không biết tiên tiên thần chi, Từ Trường Thanh chần chờ một chút. Hơi do dự một lát, liền đem hắn đối Tử Tiêu cung mảnh vỡ, hư thực chi cảnh chờ một chút sự tình một chút suy đoán có giữ lại nói một lần. Nghe Từ Trường Thanh về sau, Cố Bá trên mặt vẻ mờ mịt chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm, trong mắt cũng tràn ngập khốn vẻ nghi hoặc, xem ra hắn tựa hồ đối với Hồng Quân thị bọn người mưu đồ sự tình hoàn toàn không biết gì. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh có loại đập trán xúc động. Hắn lúc này mới nhớ tới Cố Bá từ Tiên Thiên Thần Chi bên trong biến mất thời gian, hay là tại Thiên Địa Sơ Thành thời điểm, mà Hồng Quân thị đám người mưu đồ hắn thấy hẳn là nguồn gốc từ lần thứ nhất Hồng Hoang đại kiếp, có cảm giác tại thượng cổ long tộc tao ngộ cùng tự thân Tiên Thiên Thần Chi thương vong, mới làm đến bọn hắn không nghĩ lại khi thiên địa quân cờ, muốn siêu thoát ra ngoài. Cũng sớm đã bị phong cấm Cố Bá tự nhiên cũng không rõ ràng trong đó chi tiết. Ý thức được mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, Từ Trường Thanh trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa hỏi một cái từ tiến đến nơi đây liền cảm thấy hiếu kỳ vấn đề, chỉ kia to lớn màu đen bia đá, nói, đó là cái gì? Cố Bá há hốc mồm, nói một câu nói, hẳn là trả lời, nhưng chẳng biết tại sao hắn lời nói lại không có nửa điểm thanh âm, để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút nghi hoặc. Cố Bá tựa hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra, đi theo lại giải thích nói, thứ này nguồn gốc từ trước thiên địa, nó danh tự căn bản không có khả năng tồn tại ở thiên địa này, nếu như không phải là bởi vì tình huống đặc thù, nó cũng không nên tồn tại ở thiên địa này, chỉ cần là bất luận cái gì cùng nó có liên quan chủ đề, tỉ như. Nói, lại thấy hắn há to miệng, nhìn qua giống nói lời nói, nhưng không có thanh âm, những lời này cũng không thể bị ngươi nghe lọt vào trong tai. Từ Trường Thanh không nghi ngờ gì, loại chuyện này mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng ở trấn nguyên tử trong trí nhớ lại nhiều có tồn tại, cho nên cũng không kỳ lạ. Chỉ là, cái này loại tình huống ngược lại để hắn càng thêm hiếu kỳ cái này màu đen bia đá đến cùng là cái gì, bởi vì như loại này thiên địa bất dung, liền ngay cả niệm tụng kỳ danh đều không hiện tâm giới, thậm chí ngay cả cái này đặc thù khu vực đều là như thế. Có thể thấy được vật này bất phàm, dựa theo suy đoán của hắn chỉ sợ cái này trong tấm bia đá còn tích chứa trước thiên địa thiên đạo pháp tắc. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một tia tham niệm, muốn đem tấm bia đá này chiếm làm của riêng. Chỉ là cái này một tia tham niệm tại trong đầu dạo qua một vòng về sau, liền lại tự hành tiêu tán ra, bởi vì hắn rõ ràng nhận thức đến lấy năng lực của mình, liền xem như kim tiên bản thể đến tận đây, cũng không thể đem tấm bia đá này lấy đi, thậm chí khả năng liền ngay cả thời kỳ Hồng Hoang Tiên Tiên thần chi nhóm đều không có loại năng lực này. Từ Trường Thanh thần sắc trên mặt biến hóa, Cố Bá tựa hồ đoán được Từ Trường Thanh suy nghĩ trong lòng. Đối này cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì khinh thường, hắn năm đó gặp được vật này lúc, biểu hiện so với Từ Trường Thanh đến càng thêm không chịu nổi, ngược lại Từ Trường Thanh lại có thể nhanh như vậy thoát khỏi tham nghiệm, thấy rõ hiện thực, nó tâm cảnh ngược lại để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, cũng sinh ra nho nhỏ khâm phục. Từ Trường Thanh không có để ý Cố Bá thái độ, hắn phối hợp trầm tư một chút, hỏi một cái cùng bản thân lợi ích vấn đề tương quan, nói, nếu như ta rời đi nơi này, muốn thế nào mới có thể trở lại? Hiện tại Từ Trường Thanh đã biết cái này Hoa Hoàng cung mảnh vỡ chính là Tử Tiêu cung mảnh vỡ. Đây là hắn trở lại người thế tục ở giữa mục đích chủ yếu một trong, ngoài ra cái này Hoa Hoàng cung phế tích mảnh vỡ bên trong tiềm ẩn vô số liên quan đến tiên thiên thần chi lớn huyền bí, cùng những này huyền bí bên trong lại tích chứa tại thượng cổ hồng hoang đều sẽ khiến bạo động lớn lợi ích, loại tình huống khiến cho Từ Trường Thanh không thể không đối tương lai trở lại nơi đây biện pháp để bụng động niệm. Cố Bá nghe vậy, lại lắc đầu, nói, vấn đề này hỏi ta là hỏi không, ta liền ngay cả Hoa Hoàng cung làm sao cùng tiên địa này trùng hợp đến cùng một chỗ, lấy chân thân cảnh thật hiện ở thiên địa đều không rõ ràng, liền càng không khả năng biết để ngươi về sau lại về tới đây phương pháp. Nói đến ta so ngươi càng muốn biết trong đó huyền bí, bởi vì ta chỉ có tại hiện tại cái này loại tình huống hạ mới có thể bảo trì linh trí, mà lại cũng có thể có người bồi ta trò chuyện. Mặc dù Cố Bá ngữ khí rất bình thản, nhưng nghe lại làm cho người cảm thấy một loại không hiểu bị thương. Ngẫm lại hắn dạng này một cái có thể từ trước thiên địa còn sống sót cường đại tồn tại, tại cái trước thiên địa khẳng định cũng là loại kia trí cao vô thượng tồn tại, nhưng bây giờ hắn lại bị nhốt ở đây, sinh không được sinh, tử không được chết, có người bồi hắn nói chuyện cũng đã là hắn lớn nhất kỳ vọng. Cái này khiến Từ Trường Thành cũng không nhịn được cảm giác được có lẽ năm đó để nó mẫn diệt ở thiên địa sẽ khá hơn một chút. Bị ý xấu tình ảnh hưởng, Cố Bá tựa hồ nghĩ phải nhanh một chút kết thúc lần giao dịch này, thế là chủ động hỏi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có. Mặc dù Từ Trường Thanh trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn cảm giác từ Cố Bá trong miệng đã hỏi không ra cái gì vật hữu dụng, dù sao Cố Bá bị phong cấm ở đây thời gian quá sớm. Sau đó, Từ Trường Thanh cũng không đợi Cố Bá mở miệng yêu cầu, liền chủ động đem hắn biết rõ Hồng Hoang diễn biến quá trình cẩn thận nói ra, chỉ là nói đồng thời, hắn cũng tại quan sát đối phương thần sắc, tựa hồ muốn từ đối phương trong thần sắc nhìn ra manh mối gì. Mặc dù Hồng Hoang đại địa từ xuất hiện đến hủy diệt trải qua vô số năm, trong đó một chút mấu chốt đại sự nhiều vô số kể, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có giống là sổ thu chi đồng dạng hoàn toàn nói ra. Hắn vẹn vẹn chỉ là cường điệu kể rõ Hồng Hoang mấy lần đại kiếp cùng Hồng Hoang vỡ vụn trận chiến kia. Toàn bộ kể rõ quá trình, Cố Bá đều cẩn thận nghe, không có lung tung đặt câu hỏi, trên mặt biểu lộ tựa hồ cũng đều từ đầu đến cuối như một, nhưng tỉ mỉ Từ Trường Thanh lại có thể nhìn ra, sắc mặt của hắn có mấy lần biến hóa, một lần là tại thượng cổ hoang rồng cùng thượng cổ thần long chi chiến bên trong, mặt khác một lần thì là nghe tới Từ Trường Thanh nói chân vũ đại đế kiếm trảm âm phủ, đem trấn nguyên tử giết hết lúc, hai lần đều hiện lộ ra một tia nghi hoặc. Ngược lại là Từ Trường Thanh tự thuật năm đó tiên thiên thần chi cùng thượng cổ long tộc chi chiến, cùng chiến hậu Hồng Quân thị cấp đạo thiên địa, bản cổ thị nhục thân hóa thành địa mạch, nữ hoa thị bị ép lâm vào vô tận luân hồi chờ một chút ảnh hưởng đến tiên thiên thần chi đại sự lúc, hắn ngược lại là lộ ra phi thường bình tĩnh. Đang nói đến Hồng Hoang triệt để vỡ vụn, tiên thiên thần chi mất tích, Hồng Hoang sinh linh hủy diệt lúc, Từ Trường Thanh liền ngừng lại, không có tiếp tục nói nữa. Làm sao không nói tiếp? Đột nhiên đình chỉ, để Cố Bá cảm thấy có chút không vui, hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Chuyện sau đó cùng Hồng Hoang không quan hệ, cho nên ngươi thật cảm thấy cùng Hồng Hoang không quan hệ sao?" Cố Bá quay đầu nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, có chút giống là đánh lời nói sắc bén, nói: "Nếu quả thật không quan hệ, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này?" "Ta có thể nói tiếp, bất quá ngươi trả lời trước ta hai vấn đề." Từ Trường Thanh tức thời mở ra điều kiện, nói: "Vì cái gì ngươi sẽ đối năm đó Tiên Tiên Thần Chi cùng Thượng Cổ Long tộc chi chiến một chuyện thờ ơ? Ngược lại là Tiên Tiên Thần Chi kích động Thượng Cổ Thần Long cùng Thượng Cổ Hoàng Long chi chiến, cùng năm đó Chân Vũ Đại Đế một trận chiến để tâm cảnh của ngươi sinh ra dị động?" Cố Bá không có trả lời ngay, ngược lại nhìn Từ Trường Thanh thật lâu, để Từ Trường Thanh kem chút cho rằng đối phương không có trả lời thời điểm, lúc này mới chậm chậm nói: "Lòng hiếu kỳ của ngươi để ta nghĩ đến Chấn Nguyên Tử, năm đó lòng hiếu kỳ của hắn giống như ngươi tràn đầy, đối sự tình gì muốn tìm hiểu ngọn ngành, khó trách ngươi có thể thuận lợi hấp thu trí nhớ của hắn." Từ Trường Thanh nghe vậy, chỉ là nhạt nở nụ cười, không có tính toán nói cho Cố Bá, Chấn Nguyên Tử ký ức hấp thu rất phiền phức, mình thiếu chút nữa cũng bị Chấn Nguyên Tử tàn hồn đoạt xá, căn bản không tồn tại cái gọi là thuận lợi nói chuyện. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2731, trao đổi tin tức, hạ. Ngươi đi qua âm phủ sao? Ngươi cảm thấy như lời ngươi nói cái kia Chân Vũ Đại Đế có thể một kiếm chém nát âm phủ sao? Cố Bá trầm giọng hỏi. Từ Trường Thanh nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ trầm tư. Trên thực tế, Cố Bá nói tới vấn đề này Từ Trường Thanh sớm đã có chỗ nghi hoặc, chỉ bất quá bởi vì một số ngay cả mình cũng làm không rõ cảm xúc tác dụng, khiến cho hắn cũng không có đối với vấn đề này tiến một bước suy nghĩ sâu xa. Từ Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức cùng một chút hắn có khả năng thu thập được manh mối đều không ngoại lệ biểu thị năm đó Hồng Hoang một trận chiến, âm phủ là bị hủy bởi Chân Vũ Đại Đế đại phá diệt kiếm thế. Nhưng mà, hắn tại nắm giữ đại phá diệt kiếm thế, đồng thời từ đó ngộ ra hóa hư vô chi lực về sau, lại cảm giác được môn này Hồng Hoang thần thông đích thật là uy lực mạnh mẽ, nhưng cái này cường đại vẹn vẹn nhằm vào cá nhân mà nói. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, đừng nói là hiện tại Kim Tiên bản thể, liền xem như hắn trở thành lớn La Kim Tiên, thi triển đại phá diệt kiếm thế cũng rất không có khả năng chém vỡ Côn Lôn Tam giới bên trong bất luận cái gì một giới, thậm chí liền ngay cả ngoại môn Linh Sơn cũng không thể chém vỡ. Nhưng mà âm phủ diện tích so với Côn Lôn Tam giới đến lớn đâu chỉ ngàn vạn lần, lại thêm lúc ấy âm phủ có các phương đại năng vì can thiệp luân hồi mà kiến tạo âm phủ minh phủ, khiến cho âm phủ trình độ chắc chắn mấy chục, hơn trăm lần tăng lên. Tại cái này loại tình huống hạ, đừng nói là Chân Vũ Đại Đế một người thi triển đại phá diệt kiếm thế, liền xem như một vạn cái chấn võ lớn thi triển đại phá diệt kiếm thế, cũng không thể đem âm phủ chém nát. Âm phủ còn như vậy, kia Hồng Hoang đại địa đâu? Phải biết Hồng Hoang đại địa thế nhưng là so kia âm phủ lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Cố Bá có thể nhìn ra Từ Trường Thanh suy nghĩ trong lòng, tiến thêm một bước dẫn đạo nói, nhớ được Hồng Hoang đại địa vừa mới thành hình thời điểm, chúng ta những này lưu vong người liền từng thôi diễn qua nếu là cùng này thiên địa tam giới thiên diễn thần linh phát sinh xung đột về sau, đối Hồng Hoang đại địa sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, cuối cùng thảo luận kết quả là không có ảnh hưởng. Chúng ta trưởng khống thiên địa lực lượng mạnh nhất tồn tại, tại Hồng Hoang lớn trước mặt tựa như sâu. Kiến, vô luận như thế nào dạy vò cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ Trường Thanh nghe vậy nhíu mày, mặc dù Cố Bá nghe có lý, nhưng hắn luôn cảm giác có chút nói không nên lời dị dạng, tại hơi nghĩ sau, liền đem trong lòng nghi hoặc nói ra nói, đã Hồng Hoang đại địa kiên cố như vậy nặng nề, như vậy năm đó Tiên Tiên Thần Chi cùng Thượng Cổ Long tộc chiến tranh lại là chuyện gì xảy ra? Nhớ được trận chiến kia khiến đến Bất Chu Sơn sụp đổ, Hồng Hoang đại địa địa mạch đều đứt gãy, khiến cho bản cổ thị không thể không hóa thân địa mạch, cùng Hồng Hoang đại địa dung hợp, mới khiến cho Hồng Hoang đại địa không đến mức vỡ vụn ra. Ngươi tận mắt nhìn đến sao? Cố Bá đơn giản mà hỏi. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, rất tự nhiên nói, mặc dù không có thấy tận mắt đến, có thể. Nói được nửa câu, Từ Trường Thanh thanh âm đột nhiên ngừng lại, hắn giờ phút này hồi ức trấn nguyên tử tương quan ký ức sau, chợt phát hiện có liên quan với đó ký ức đều không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả đều là chiến hậu từ cái khác tiên tiên thần chi trong miệng nghe nói đến. Năm đó hồng hoang một trận chiến, trấn nguyên tử tại chiến sự kịch liệt nhất thời điểm, đáp lên cổ hoang rồng vây công cho đến trọng thương, không thể không lui ra khỏi chiến trường, thậm chí một đoạn thời gian rất dài đều cần tiến vào một loại giả chết trạng thái, đến khôi phục trên thân cùng thần hồn thương thế, đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, chiến sự đã kết thúc, mà hắn chỉ có thể từ cái khác tiên tiên thần chi trong miệng sau khi nghe được nửa đoạn chiến sự trải qua cùng kết quả sau cùng. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, hẳn là hồng hoang vỡ vụn chuyện này là giả. Cái này liền muốn hỏi chính ngươi. Cố Bá chỉ Từ Trường Thanh. Sau đó dùng một loại mang theo giọng giễu cợt, chính diện trả lời Từ Trường Thanh ban đầu dò hỏi, ta sở dĩ sẽ có chút phản ứng dị thường, hoàn toàn là bởi vì cảm giác được ngươi nói sự tình thực tế quá hoang đường đến buồn cười, càng thêm buồn cười là giống ngươi thông minh như vậy người lại tin tưởng loại này buồn cười thuyết pháp. Đối mặt Cố Bá trào phúng, Từ Trường Thanh không có phản bác, hắn cảm giác được mình quá khứ đích thật là có chút quá mức tin tưởng trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, cơ hồ tất cả đối hồng hoang sự tình phán đoán đều lấy trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức làm căn cứ, cho dù đối không chọn vẹn trong trí nhớ một ít đoạn ngắn có hoài nghi, nhưng cũng rất nhanh sẽ đem nó bỏ qua. Đến mức hắn hoàn toàn xem nhẹ chân vũ đại đế chém vợ âm phủ cái này thấy thế nào đều đáng giá hoài nghi sự tình. Thượng cổ thần long cùng thượng cổ hoang long chi chiến đâu? Ngươi vì sao nghe tới chuyện này nhưng cũng đồng dạng là cảm thấy hoang đường? Cố Ba trực tiếp đánh gãy Từ Trường Thanh, trầm giọng nói, dựa theo ngươi biết tình huống, lúc ấy hồng hoang đại địa bên trên tiên tiên thần chi thành lập hồng hoang thiên đỉnh, khống chế thượng cổ thần long nhất tộc, còn khống chế hơn phân nửa hồng hoang các tộc đại năng. Nay thượng cổ hoang rồng nhất tộc mặc dù cường hãn, nhưng cũng chỉ có thể ở chết một góc, căn bản không có nửa điểm cùng tiên tiên thần chi chống lại năng lực. Đã như vậy, vì cái gì tiên tiên thần chi lại muốn dùng ám toán thủ đoạn kích động thượng cổ thần long cùng thượng cổ hoang rồng cứu hận, để bọn hắn triển mở một lần đại hôn chiến đâu? Trong mắt của ta, cái này hoàn toàn là dư thừa. Thật giống như ngươi muốn đối phó một cái xa xa so ngươi nhỏ yếu địch nhân, ngươi lại quấn một chỗ ngặt, dùng một chút nhận không ra người thủ đoạn, sau đó kích động một chút chiến loạn, mượn người khác tay đem cái này xa xa yếu tại địch nhân của ngươi diệt trừ. Đối với cường giả chân chính mà nói, làm gì như thế phiền phức, trực tiếp xuất thủ đem nó chụp chết không tốt sao? Có lẽ bọn hắn lúc đầu mục đích đúng là muốn thượng cổ thần long cùng thượng cổ hoang rồng hai tộc tự giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương. Từ Trường Thanh dùng mình trước kia suy đoán phản bác Cố Bá cách nhìn, nhưng nó ngựa khí lộ ra cũng không kiên định như vậy. Cố Bá lại hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Từ Trường Thanh trầm mặc lại. Trải qua Cố Bá dẫn đạo chất vấn, Từ Trường Thanh dần dần phát hiện tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, ngay lúc đó Hồng Hoang đại địa cơ hồ hoàn toàn trưởng khống tại Tiên Thiên thần chi trong tay, cho dù những cái kia rời rạc tại Hồng Hoang Thiên đỉnh bên ngoài đại năng cự đầu, cổ lão tông phái, cũng đều Tiên Thiên thần chi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lấy lúc ấy Tiên Thiên thần chi lực lượng, đừng nói là một cái thượng cổ hoang rồng, liền xem như tăng thêm thượng cổ thần long, muốn để nó tộc diệt cũng không phải việc khó gì, càng đừng đề cập thương cân độ cốt, trước thực lực tuyệt đối, căn bản không có tất yếu trêu đùa bất kỳ thủ đoạn nào. Cho nên hiện tại xem ra, cái này thượng cổ thần long cùng hoang long chi chiến chỗ đưa tới hồng hoang lần thứ hai đại kiếp thấy thế nào làm sao khiến người ta cảm thấy vô cùng cổ quái. Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng hướng Cố Bá dò hỏi, hiện tại ta biết rõ hồng hoang quá khứ sự tình đã tất cả đều báo cho các hạ, lấy các hạ trí tuệ cảm giác được năm đó hồng hoang đại địa bên trên đến cùng chuyện gì xảy ra. Những cái kia tiên tiên thần chi lại đang lưu đồ thứ gì đâu? Ta cũng không rõ ràng. Mặc dù Cố Bá trả lời phi thường dứt khoát, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được hắn cũng đã từ mình vừa rồi đối hồng hoang chuyện cũ tự thuật bên trong phát giác xảy ra chuyện gì, chỉ là trở ngại một chút nguyên nhân, hắn không thể hoặc là nói không muốn nói cho Từ Trường Thanh nghe. Đối mặt cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh cũng không có biện pháp, may mà đối với hắn mà nói có thể nhận rõ ràng trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức không thể tin hết điểm này đã là rất lớn thu hoạch. Nhìn thấy Từ Trường Thanh một mặt vẻ trầm tư, Cố Bá liền hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, ta đã trả lời ngươi hỏi thăm, như vậy tiếp xuống ngươi nên nói tiếp. Từ Trường Thanh nghe vậy cũng không có cố ý kéo dài, tại hơi cả sửa lại một chút trong đầu suy nghĩ về sau, liền không nhanh không chậm đem hắn biết rõ, hồng hoang vỡ vụn hậu thiên tam giới phát sinh sự tình em thai nói ra. Trong đó tuyệt đại bộ phận nội dung đều là tới từ Côn Lôn tam giới tiên cung tương quan tàng thư, chỉ có dính đến người thế tục ở giữa sự tình mới lấy nhân gian sách sử cùng từng cái tiên Phật tông phái điện tịch làm chủ. Tại đối Cố Bá tự thuật những thiên địa này quá khứ thời điểm, Từ Trường Thanh cũng tại trong đầu của mình đem những này trước kia không quá coi trọng nội dung chỉnh lý một lần, đồng thời một vừa sửa sang lại, một bên kiểm tra thực hư trong đó thật giả, mà sự tình kết quả cũng như hắn sở liệu như vậy, những này tàng bí thư trở bên trong nội dung tràn ngập tự mâu thuẫn, lỗ hổng xuyên tạc vết tích, cái này cũng khiến cho những nội dung này nhiều khi nghe đều khiến người ta cảm thấy có chút hoang. Đường buồn cười. Trước kia Từ Trường Thanh đối với mấy cái này ghi chép cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn cảm thấy những này ghi chép lại thế nào chân thực đều cùng hắn hiện tại không quan hệ, đối với hắn cũng hiện tại việc cần phải làm không có quá nhiều trợ giúp. Nhưng hiện tại xem ra, những này ghi chép bên trong có lẽ ẩn tàng một chút hắn muốn biết, Tiên Thiên Thần Chi mưu tính sự tình, chỉ tiếc hắn từ tàng thư bên trong biết đến nội dung thực tế có quá nhiều hư giả địa phương, mà nhìn như chân thực bộ phận lại khiến người ta khó phân biệt thật giả, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm ra mấy đầu mối hữu dụng cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Đối với Từ Trường Thanh giảng những nội dung này, Cố Bá ngược lại là phá lệ chú ý, nó trình độ chú ý thậm chí vượt qua Từ Trường Thanh giảng thuật hồng hoang chuyện cũ thời điểm. Mặc dù những nội dung này bên trong tràn ngập hư giả cùng hoang đường nội dung, nhưng Cố Bá lại tựa hồ như có thể từ những nội dung này bên trong nghe ra một chút chân thực bộ phận, trên mặt từ đầu đến cuối hiện ra mỉm cười biểu lộ, thậm chí còn thỉnh thoảng gật đầu. Bởi vì Cố Bá không có tận lực giấu giếm tâm tình của mình, cho nên Từ Trường Thành cũng có thể thấy rõ ràng nó thần sắc biến hóa, vì thế Từ Trường Thanh chuyên môn đem nó thần sắc biến hóa lúc mỗi một chi tiết nhỏ cùng hắn chỗ đem đối ứng nội dung nhớ kỹ, chờ có thời gian rảnh tại tràn đầy phân tích ảo diệu trong đó, nhìn có thể hay không từ Cố Bá trên thái độ thu hoạch được một chút chỉ điểm. Tại Từ Trường Thanh đem tự thuật nội dung nói đến hắn xuất sinh trước đó lúc, hắn dừng lại một chút, trên mặt hiện lên một chút do dự, nhưng lại rất nhanh khôi phục vẻ đạm nhiên, đi theo hắn liền bắt đầu lấy hắn tự thân làm trung tâm, lấy kinh nghiệm của hắn là chủ tuyến, giống như là kể chuyện xưa đem thiên địa tam giới một ít chuyện bắt đầu xuyên, thuật nói tiếp. Đang nghe Từ Trường Thanh vậy mà bắt đầu nói hắn chính mình sự tình lúc, Cố Bá trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, hắn thấy Từ Trường Thanh không phải loại kia thích đem chính mình sự tình công khai người. Mà trên mặt hắn cái này một tia kinh ngạc còn không có tiêu lui xuống đi thời điểm, mới kinh ngạc cảm xúc lại điệp ra tới, bởi vì Từ Trường Thanh nâng lên thân thế của mình lúc, cũng nâng lên nữ hoa thị hóa thân thành người, 100 chữ tâm điệp, tiên cung cung chủ thần hồn chuyển thế sinh con chờ một chút sự tình, những chuyện này tại Cố Bá trong mắt là bực nào không thể tưởng tượng nổi, cái này cũng khiến cho hắn trở nên phá lệ nghiêm túc. Về sau, Từ Trường Thanh nâng lên thượng cổ thần long chi chủ hoàng là người thế tục ở giữa thiên đạo hóa thân, thượng cổ hoàng long chi thủ hình cũng biến thành âm phụ thiên đạo hóa thân, mà trấn nguyên tử chết tại hình trong tay, không chọn vẹn ký ức bị Từ Trường Thanh đoạt được, Từ Trường Thanh tu vi bay vọt thức đi vào kim tiên chi cảnh, đi theo có tại âm phủ minh phủ nhìn thấy còn chưa chuyển thế nữ hoa thị lúc, Cố Bá nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt hoàn toàn giống như là nhìn vật hy. Hắn gì đồng dạng để người cảm thấy vô cùng quái dị. Quy 1 chương 2732, sương mù nồng nặc, thượng, đọc trên điện thoại. Tại Cố Bá kinh ngạc cảm xúc còn không có yếu bất thời điểm, Từ Trường Thành sau đó lại bắt đầu giảng thuật hắn tiến vào Côn Lôn Tam Giới trước đó kinh lịch, nâng lên Tam Thanh Chí Tôn, nâng lên Chấn Nguyên Tử Tàn Hồn, càng nâng lên Đại Đạo Đồ. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Chờ một chút. Kia Đại Đạo Đồ là cái dạng gì? Không, không, phải nói là cái gì khí tức, cũng không đúng, lời này nên nói như thế nào cho phải đây. Lúc này, Cố Bá tâm tư lập tức bị Đại Đạo Đồ hấp dẫn, trong lòng tựa hồ ẩn ẩn đối cái này Đại Đạo Đồ lai lịch có suy đoán, muốn từ Trường Thành trong miệng xác minh chính mình suy đoán, nhưng lại không biết làm như thế nào hỏi. Từ Trường Thành gặp tình hình này, hơi do dự một chút, tiếp lấy thân bên trên phát ra một cỗ huyền chi lại huyền đại đạo khí tức, cỗ khí tức này tựa hồ chỉ là một loại lớn nói lực lượng pháp tắc khí tức, nhưng cẩn thận cảm giác, lại có thể từ đó cảm giác được ngàn vạn loại khác biệt đại đạo khí tức, rất có một loại nói sinh vạn vật cảm giác. Đây là Từ Trường Thanh bằng vào đối đại đạo đồ đủ loại ký ức, thông qua nơi đây tính đặc thù, bắt trước được đại đạo đồ khí tức, mặc dù cái này cùng chân chính đại đạo đồ so sánh còn kém rất nhiều, nhưng cũng đã hắn cực hạn. Loại này bắt trước mặc dù có thể thể hiện ra Từ Trường Thanh trong trí nhớ đại đạo đồ, nhưng đối Từ Trường Thanh lại không có tác dụng gì. Bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc sắc giống, hắn không cách nào từ mình bắt chước được đại đạo đồ bên trong cảm ngộ ra cái gì thiên địa đại đạo. Cùng Từ Trường Thanh khác biệt chính là một bên Cố Bá tại nhìn thấy Từ Trường Thanh khí tức trên thân chuyển biến về sau, hai mắt liền nhìn chòng chọc vào Từ Trường Thanh, đồng thời một cỗ thần niệm chi lực cũng bao phủ tại Từ Trường Thanh chung quanh, phảng phất muốn đem trên người hắn tất cả dị tượng tất cả đều nhớ kỹ đồng dạng. Cơ hồ là cùng lúc đó, nguyên bản còn là trẻ con trạng Cố Bá thân thể giống như là thấy gió liền dài na cha đồng dạng nhanh chóng lớn lên, từ 7-8 tuổi dài đến 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng. Chỉ bất quá không đợi Cố Bá hình thể cố định xuống, thân thể của hắn hình dạng tựa như là sụp đổ đột nhiên hiện ra vô số đạo vết rách, thiếu niên bộ dáng ngoại hình lại lần nữa phản lão hoàn đồng, lui trở về ban đầu 7-8 tuổi, mà những cái kia bảy kín toàn thân vết rạn cũng theo hắn trở về hình dáng ban đầu mà biến mất. Đáng tiếc là giả, nếu không, Cố Bá hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, trung điệp thở dài. Từ Từ Trường Thanh trên thân thu hồi ánh mắt, vô cùng tiếc hận nói. Từ Trường Thanh cũng tán đi trên thân bắt trước được đại đạo đồ khí tức, hướng Cố Bá hỏi, các hạ là không phải biết cái này đại đạo đồ là vật gì? Không biết. Cố Bá lắc đầu, nhưng lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, ta suy đoán vật này có thể là thiên địa nguyên, hoặc là thiên địa nguyên một bộ phận. Thiên địa nguyên? Từ Trường Thanh ngơ ngác một chút, khó hiểu nói, cái gì là thiên địa nguyên? Xem ra ngươi đạt được ký ức quả nhiên không hoàn chỉnh, nếu không liền sẽ không hỏi ta vấn đề này. Cố Bá nói chuyện, đưa tay chỉ kia ngay cả danh tự đều không thể bị thiên địa tiếp nhận màu đen bia đá, nói, nó chính là thiên địa nguyên, hoặc là nói đã từng là thiên địa nguyên. Từ Trường Thanh nhíu mày, nói, đã vật này là thiên địa nguyên, kia vừa rồi vì sao? Ta nói, nó đã từng là thiên địa nguyên, bây giờ không phải, hiện tại nó chỉ là một cái không thể nói chi vật. Cố Bá đáp lại một chút chất vấn, lại tiếp tục nói, bất kỳ một cái nào thiên địa hình thành trước đó, đều sẽ trước ngưng tụ một cái thiên địa nguyên, cái kia thiên địa nguyên chính là mới thiên địa bản nguyên hình thái, thiên địa vạn sự vạn vật, hết thảy pháp tắc đều là nguồn gốc từ đây. Chỉ là cùng ngày hình thành một khắc này, thiên địa nguyên liền sẽ hóa thành một loại khác tồn tại, cùng thiên địa dung hợp một chỗ, kể từ đó, thiên địa nguyên bản chất cũng liền có thay đổi, không thể lại xưng vì thiên địa nguyên. Khi thiên địa vỡ vụn một khắc này, thiên địa nguyên một lần nữa ngưng tụ, sau đó theo thiên địa vỡ vụn cùng nhau biến mất. Về sau lại có thiên địa mới nguyên sinh ra, thiên địa mới xuất hiện, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Từ Trường Thanh trong lòng nghi hoặc không giảm trái lại còn tăng, lại đưa ra liên tiếp nghi vấn, nói: "Đã thiên địa này nguyên sẽ theo trước thiên địa cùng nhau biến mất, vậy cái này khối màu đen bia đá lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại ngươi nói thiên địa nguyên sẽ cùng thiên địa dung hợp, vì sao lại cảm thấy kia đại đạo đồ là thiên địa nguyên đâu? Ta nếu là biết thứ này là chuyện gì xảy ra cũng không cần lại ở chỗ này. Ta chỉ là biết năm đó chúng ta tất cả đều là dựa vào nó mới có thể từ thiên địa hủy diệt sau tuyệt đối tĩnh mịch bên trong còn sống sót, bảo tồn bản nguyên thẳng đến thiên địa mới xuất hiện, huyền bí của nó chỉ có Hồng Quân mới biết được." Cố Bá cực kỳ cảm khái nhìn xem khối này màu đen bia đá. Ngay sau đó lại tiếp tục đáp, về phần tại sao ta sẽ cho rằng kia đại đạo đồ là thiên địa nguyên, điểm này cũng rất dễ giải thích, vừa rồi ngươi cũng hẳn là nhìn thấy biến hóa của ta, đó chính là tốt nhất chứng cứ. Từ Trường Thanh lộ ra vẻ không hiểu, nói, cái này là ý gì? Cố Bá giải thích nói, nghĩ đến ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta trước thiên địa người sống sót muốn dung nhập thiên địa này, liền nhất định phải đem thần hồn cùng này thiên địa một đầu cùng chi bản nguyên tương hợp lớn đạo pháp tác hòa làm một thể. Chỉ bất quá đây hết thảy đều phải tại thiên địa hình thành trước đó hoàn thành, cũng chính là muốn tại thiên địa nguyên còn chưa biến mất trước đó, từ trong đó tìm ra cùng mình tương hợp lớn đạo pháp tắc, dung hợp về sau, thành nó tiên thiên số lượng. Một khi thiên địa hình thành, tất cả lớn đạo pháp tắc đều sẽ cùng thiên địa nguyên cùng nhau dung nhập thiên địa, nó tiên thiên số lượng liền sẽ tự sinh linh trí, hóa vì tiên thiên thần chi. Khi ta bởi vì lòng tham nguyên cớ, tìm một đầu không thích hợp bản thân lớn đạo pháp tắc, ý đồ tới tương dung, cuối cùng thất bại, biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Nhưng mà, vừa rồi ngươi triển hiện ra đại đạo đồ khí tức, lại có thể dẫn động trên người ta lưu lại lớn nói lực lượng pháp tắc, cùng ta tương dung, có thể thấy được kia đại đạo đồ tất nhiên là nguồn gốc từ thiên địa nguyên. Đáng tiếc, ngươi bắt trước được đại đạo đồ khí tức dù sao không phải chân thực, nếu không ta nói không chừng có thể từ nơi này. Ai? Cố Ba không có nói hết lời, chỉ là dùng thở dài làm phần cuối. Từ Trường Thanh không nguyện ý như vậy kết thúc đoạn đối thoại này, hắn cảm giác được mình như có lẽ đã đụng chạm đến một chút mấu chốt, thế là lập tức lại hỏi, đã như vậy, vì cái gì này thiên địa nguyên còn có thể lấy loại phương thức này tồn tại, nếu như thiên địa nguyên không có tại thiên địa hình thành thời điểm hoàn chỉnh dung nhập thiên địa, sẽ có hậu quả gì không? Tự nhiên là đại đạo không hoàn toàn. Cố Bá hiển nhiên không có tính toán lại cẩn thận nói cái gì, có lẽ hắn có khó khăn khó nói, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, nói tóm lại hắn vẹn vẹn chỉ là dùng đơn giản nhất một câu qua loa quá khứ. Cho dù là như thế qua loa trả lời, nhưng cũng cho Từ Trường Thanh phi thường minh xác nhắc nhở, giờ phút này trong đầu hắn không khỏi đem lần thứ nhất thiên địa đại kiếp thượng cổ long tộc hủy diệt, nữ hoa bổ thiên, hồng quân cấp đạo, bản cổ hóa thân đại địa chờ một chút sự tình tới tương liên, thậm chí về sau hữu danh vô thực lần thứ hai thiên địa đại kiếp, đến làm hồng hoang vỡ vụn lần thứ ba thiên địa đại kiếp chờ một chút tất cả đều cùng đại đạo không hoàn toàn chuyện này liên hệ đến cùng. Một chỗ, từng tầng mê vụ dần dần bị lấy ra, một đầu tơ mỏng đem tất cả mọi chuyện liên hệ đến cùng một chỗ, chỉ là đây hết thảy y nguyên vẫn là có chút mơ hồ không rõ, để Từ Trường Thanh vẹn vẹn sinh ra một loại nhanh muốn thấy rõ tất cả huyền bí cảm giác quái dị. Kém một chút, còn thiếu một chút. Từ Trường Thanh bị loại này cảm giác quái dị làm cho có chút tâm phiền, hít sâu một hơi, để tâm tình bình yên tĩnh, lại hỏi, tại các hạ trong trí nhớ, có ai có thể làm được để một bộ phận thiên địa nguyên không dung nhập thiên địa, lấy những phương thức khác bảo tồn lại? Cố Bá nhìn Từ Trường Thanh một chút, sau đó ánh mắt chuyển rời đến cái kia màu đen trên tấm bia đá, nói, ngươi kỳ thật trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta? Vì cái gì? Nếu như thiên địa này nguyên là Hồng Quân thị gây nên, vì cái gì lại sẽ lưu lạc đến người thế tục ở giữa, rơi trong tay ta? Hồng Quân thị hiện tại lại ở đâu? Tam Thanh Chí Tôn lại đại biểu ai? Liên tiếp vấn đề từ Trường Thanh trong miệng nói ra, giống như là tại hỏi thăm Cố Bá, lại giống là đang hỏi hắn chính mình. Ta cũng rất giống như biết. Cố Bá cũng lộ ra vẻ mờ mịt, tại hơi trầm mặc một chút, liền còn nói thêm, bất quá ta có một chút có thể khẳng định, ngươi năm đó nhìn thấy Tam Thanh Chí Tôn tuyệt đối không phải tiên tiên thần chi, chí ít không phải ta những cái kia tộc nhân. Từ Trường Thanh nghe vậy, trên trán nguyên bản còn không thái minh lộ vẻ chữ xuyên trở nên càng sâu, bởi vì Cố Bá một câu nói kia, chẳng những không có thể giảm bớt hắn nghi ngờ trong lòng, ngược lại khiến đến nguyên vốn là có chút khó bề phân biệt sự tình, trở nên càng thêm năng giải. Trước đây, Từ Trường Thanh từng đối Tam Thanh Chí Tôn lai lịch có đoán nghi, ban đầu là cho rằng bản cổ thị hồn phách biến thành, mà sau đó lại cho rằng rất có thể là Hồng Quân thị phân thân, nhưng bây giờ Cố Bá lại biểu thị Tam Thanh Chí Tôn căn bản không phải đến từ trước thiên địa tiên thiên thần chi, cái này khiến Tam Thanh Chí Tôn thân phận trở nên càng thêm thần bí, cũng làm cho Từ Trường Thanh càng thêm khó mà giải khai. Cũng bởi vì cái này vấn đề, khiến cho nguyên vốn đã có chút tiêu tán mê vụ lại nhiều một tầng, để hết thảy chân tướng sự tình lần nữa rời xa Từ Trường Thanh suy nghĩ. Tại Từ Trường Thanh xem ra, Cố Bá cũng không nhất định là thật, dù sao hắn không có thấy tận mắt từng tới Tam Thanh Chí Tôn, nhưng Tam Thanh Chí Tôn trên thân tồn tại điểm đáng ngờ, cái này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chỉ là tại nghĩ mãi không thông tình huống dưới, Từ Trường Thanh lắc đầu, thầm nghĩ nói, chuyện này không có đầu mối, hay là không nên suy nghĩ nhiều. Cố Bá lúc này thúc giục nói, ngươi tiếp xuống kinh lịch có thể nói tiếp sao? Từ Trường Thanh không có phản đối, hắn cảm giác được về sau còn có thể từ Cố Bá trên thân bộ lấy một chút manh mối đến, thế là tạm thời đem trong lòng đối tiên thiên thần chi, hồng hoang sự tình đủ loại suy đoán cùng nghi hoặc chờ một chút tất cả đều thu thập một chút, phóng tới một bên, chờ sau này có thời gian lại từ từ suy nghĩ, sau đó hắn hơi cả sửa lại một chút trong trí nhớ nội dung, đem mình tại Côn Lôn Tam Giới một ít chuyện nói ra. Chỉ bất quá, lần này hắn nói nội dung có nặng nhẹ phân chia, phàm là cùng tiên thiên thần chi có liên quan nội dung đều nói đến rất kỹ càng, cùng tự thân sự tình khác có liên quan nội dung thì phần lớn là sơ lược. Theo Từ Trường Thanh kinh lịch tiến triển đến hắn sáng tạo càn khôn thế giới lúc, Cố Bá phản ứng so với vừa rồi đến càng lớn, hoàn toàn là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt tựa như là nhìn quái vật gì, qua rất lâu mới khôi phục lại. Tại trải qua một lần kịch liệt như thế phản ứng về sau, Từ Trường Thanh về sau đề cập Tử Tiêu cung mảnh vỡ chờ sự tình lúc, phản ứng của hắn ngược lại là hòa hoãn không ít, mặc dù vẫn như cũ hơi kinh ngạc, nhưng so với vừa rồi phản ứng đến hiển nhiên liền yếu ớt không ít. Chỉ là loại này hơi bình thản phản ứng chỉ duy trì đến Từ Trường Thanh trở lại người thế tục ở giữa kinh lịch, mà về sau Từ Trường Thanh để hắn trực tiếp đứng lên, liền nói không có khả năng. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít một chương 2733, sương mù nồng nặc, trùng, đối cô bá loại cảm ứng này, Từ Trường Thanh cảm thấy không hiểu, vừa rồi nâng lên Hồng Hoang Thiên Địa vỡ vụn, nâng lên âm phủ vỡ vụn, nâng lên tiên thiên thần chi cùng thượng cổ long tộc đại chiến tử thương vô số chờ một chút thiên địa lại sự, Cố Bá phản ứng cho dù kinh ngạc, nhưng còn tại hợp lý phạm vi bên trong, nhưng bây giờ Cố Bá biểu hiện hoàn toàn có thể gọi là khoa trương, làm sao xem chuyện này đều không? Nên có khoa trương như vậy phản ứng mới là. Sắc thực có chút khó tin, nhưng các hạ như thế thất thố không khỏi có chút qua. Từ Trường Thanh mang theo vẻ không hiểu, hướng Cố Bá nói: "Mặc dù hóa hư vô chi lực phi thường cường đại, nhưng người ta cũng đều có thể thi triển." Cố Bá vô cùng nghiêm nghị nói: "Không sai, người ta có thể thi triển không giả, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một chút cái gì lực lượng đều không có phàm nhân vậy mà cũng có thể thông qua phương pháp của bọn hắn thi triển ra bực này lực lượng, điều này có ý vị gì? Mặc dù Cố Bá biểu lộ phi thường nghiêm túc, ngữ khí cũng phá lệ nặng nề, nhưng lấy hắn hiện tại loại đứa bé này tư thái biểu hiện ra ngoài, lại thực tế làm cho không người nào có thể nhắc lên tương ứng cảm xúc. Từ Trường Thanh mặc dù cảm giác được Cố Bá thái độ như thế có lẽ ngầm có thâm ý, nhưng cũng cảm giác đối phương tựa hồ có chút ngạc nhiên, thế là liền mang theo xem thường ngữ khí, nói: "Còn có thể ý vị như thế nào, không phải liền là tu hành chi đạo xuống dốc sao? Vẹn vẹn chỉ là tu hành chi đạo xuống dốc còn không đến mức để ta thất thố như vậy." Cố Bá có thể cảm giác được Từ Trường Thanh thái độ, đối Từ Trường Thanh xem thường có chút thất vọng, trong mắt thần sắc cũng đem nó tâm tình biểu lộ ra. "Ngươi không rõ cái này coi là lấy cái gì, ngươi không rõ, ngươi cũng sẽ không hiểu." Nói, hắn giống như là từ trong ngủ mê bừng tỉnh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tránh sáng lên, nói: "Ta minh bạch, ta minh bạch." Nguyên lai là dạng này, hắn nguyên lai là nghĩ muốn như vậy. Ngay sau đó hắn giống như là trở mặt, cả người nháy mắt trở nên có chút thất hồn lạc phách, trong miệng tự lẩm bẩm, nói: "Hắn điên, hắn tại sao có thể như vậy làm? Hắn khẳng định là điên." Nhìn thấy Cố Bá đột nhiên hoàn toàn thất thố, Từ Trường Thanh trong lòng sinh nghi lo đồng thời, cũng ẩn ẩn cảm giác khiến đến Cố Bá thất thố sự tình cùng Hồng Quân thị kế hoạch có quan hệ, nếu là có thể từ hắn trong miệng đạt được một chút manh mối, có lẽ có thể giải khai trong lòng mình không ít nghi vấn. Nhưng mà, coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị thừa dịp đối phương cảm xúc còn không có bình yên tĩnh cơ hội, nhìn phải chăng có thể từ nó tâm cảnh sơ hở hạ thủ, để nó thổ lộ một chút tư liệu thời điểm, một đạo cường quang đột nhiên tại Từ Trường Thanh trước mắt hiện lên. Đạo này cường quang tới đột nhiên, đến vô thanh vô tức, Từ Trường Thanh một chút chuẩn bị cũng không có. Mà lại đạo này cường quang mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại có thể khiến đến Từ Trường Thanh gia chỉ đại quang minh thần mục chi lực hai mắt xa vào đến một loại tạm thời mù trạng thái. Hết thảy phát sinh phi thường đột nhiên, khiến cho Từ Trường Thanh không khỏi hoài nghi đây là kia Cố Bá đang giở trò, cho nên hắn lập tức vận chuyển lên ngũ hành chiến quyết, tại quanh thân hình thành từng tầng phòng hộ, đồng thời tùy thời chuẩn bị tế ra sau đầu kia hai đạo hóa hư vô chi lực, ứng phó chung quanh bất luận cái gì khả năng xuất hiện công kích. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh chờ trong chốc lát, nhưng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào giáng lâm, con mắt mù trạng thái cũng dần dần biến mất. Hai mắt bắt đầu có thể thấy rõ một chút mơ hồ tình cảnh. Từ Trường Thanh cũng không có thu hồi ngũ hành chiến quyết, mà là đem thần niệm thả ra, đồng thời điều động pháp lực, chuẩn bị thi pháp, tạm thời dùng những phương pháp khác đến dò xét tình huống xung quanh. Nhưng khi Từ Trường Thanh vừa mới điều động pháp lực thời điểm, hắn liền cảm thấy có chút không đúng, nguyên bản còn vận chuyển tự nhiên pháp lực tựa như là sa vào đến vũng bùn đồng dạng biến đến vô cùng ngốc trệ, trước đó nháy mắt liền có thể thi triển đi ra pháp thuật hiện tại chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể thi triển đi ra. Chẳng lẽ? Từ Trường Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng cảm giác không ổn. Lúc này, thị lực của hắn cũng bắt đầu dần dần khôi phục lại, đồng thời thấy rõ xung quanh cảnh tượng. Chỉ gặp giờ phút này hắn đã không phải là thân tại ngọn núi nhỏ kia trong cốc, đối mặt cũng không còn là Cố Bá cái này trước thiên địa sống sót người sống sót, càng không phải là tại phong cấm vô số hồng hoang sinh linh cùng đại lượng tiên thiên thần chi cung điện, mà là tại một cái cự đại màu đen trong địa thất. Tại cái này trong địa thất, chỉnh tề bày ra một chút cái bàn, chung quanh vách tường một bộ phận đã quét vôi cho bùn, một nửa khác còn trần trụi ra không ít gạch đá, mà khác trên mặt đất còn chồng chất một chút dây điện, gạch đá chờ một chút tạp vật, xem ra giống như là kiến tạo đến một nửa đột nhiên liền ngừng lại. Quả nhiên đã tách rời. Cảm giác được chung quanh thiên địa lực lượng đối tự thân pháp lực cùng thần niệm hình thành áp chế lúc, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, sau đó hắn giống như là không có cam lòng, cầm trong tay tay xuyên lấy xuống, hướng không trung quăng ra, tay xuyên lấp lánh ra một đạo quang mang, tại không trung một phân thành hai, phân biệt hóa thành một tôn hình thái mơ hồ Nhật Du thần cùng thần Dạ Du. Cái này hai tôn linh thần tại Từ Trường Thanh thủ thế chỉ dẫn hạ, phân biệt chui vào đến chúng quanh khác biệt trong thông đạo, nhanh chóng dưới đất xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đem dưới mặt đất hết thảy tình huống dò xét tra rõ ràng, đồng thời thông qua tay xuyên phản hồi cho Từ Trường Thanh. Mặc dù sự tình sớm có đoán trước, nhưng biết được tình hình thực tế về sau, Từ Trường Thanh y nguyên không khỏi thở dài, một mặt tiếc hận cùng tiếc nuối. Giờ phút này, Hoa Hoàng cung cùng Tần Lĩnh địa mạch đã từ giao thoa trùng điệp trạng thái bên trong đi ra ngoài, toàn bộ Hoa Hoàng cung cũng từ người thế tục ở giữa tách ra, cùng cái này trụ sở dưới đất đồng dạng, tất cả đều một lần nữa trở lại ban sơ trạng thái. Nếu như không có Cố Bá cuối cùng một khắc này thất thố, Từ Trường Thanh giờ phút này cũng là sẽ không cảm thấy quá mức tiếc nuối, dù sao hắn đối này đã sớm chuẩn bị. Nhưng mới rồi rõ ràng chỉ thiếu một chút liền có thể đạt được một đầu đầu mối hữu dụng, thậm chí có thể trực tiếp từ Cố Bá trên thân tìm ra Hồng Quân thị qua nhiều năm như vậy mưu đồ bí mật, lại bởi vì chậm một bước mà mất đi cái này cơ hội thật tốt, để hắn quả thực có chút ảo não. Chỉ là, việc đã đến nước này, Từ Trường Thanh cũng không có cách nào vãn hồi đây hết thảy, chỉ có thể thừa dịp hiện tại ký ức coi như rõ ràng, sửa sang một chút vừa rồi đoạt được, nhìn xem có thể hay không chỉnh lý ra một cái đầu mối. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh đem Nhật Du thần cùng thần Dạ Du một lần nữa tìm về, thu nhập tay xuyên bên trong. Lúc này, cách đó không xa trong thông đạo dưới lòng đất truyền đến dị hưởng, đi theo liền nhìn thấy Từ Trường Thanh chế tạo, bị hắn dùng để đưa 5 người tiểu tổ rời đi đầu kia trèo rắn khối lỗi, từ thâm thủy đen nhánh trong đường hầm chui ra, dừng ở Từ Trường Thanh bên người. Từ Trường Thanh kinh ngạc phát hiện mặc dù pháp lực của mình thần niệm đều nhận áp chế, nhưng cái này trèo rắn khôi lỗi lại không có bất kỳ cái gì bị áp chế dấu hiệu, trước đó là dạng gì, hiện tại uy nguyên cái dạng gì, liền ngay cả từ trèo xà tinh máu bên trong lấy ra bản mệnh thần thông cùng kịch độc rắn răng cũng hữu hiệu như cũ. Tại hơi kiểm tra một chút trèo rắn khôi lỗi tình huống về sau, Từ Trường Thanh vẫn chưa đem nó thu lại, mà là để nó lưu tại bên cạnh mình, mạo xưng làm hộ vệ, đi theo khoanh chân ngồi xuống, tâm thần nội liễm, từ tiến vào quỷ vực ký ức bắt đầu, một chút xíu đem trong trí nhớ hữu dụng nội dung lấy ra, tiến hành chỉnh lý. Lần này kinh lịch bên trong thu hoạch tự nhiên không ít. Vô luận là vỡ vụn mang sơn quỷ vực, hay là hư thực chi cảnh, hoặc là phong cấm hồng hoang sinh linh cung điện đều đủ để hắn chuyến đi này không tệ, nhưng ở những này trải qua bên trong, đối với hắn hiểu rõ Chấn Nguyên Tử kế hoạch, Tiên Thiên Thần Chim lưu tính chờ sự tình tư liệu cũng không nhiều, khiến cho hắn có thể rất mau đem những tài liệu này chọn lựa ra, nó dư bộ phận tạm thời để qua một bên, chuyên tâm phân tích những tài liệu này. Mặc dù không có minh xác tư liệu có thể chứng minh, nhưng từ Trường Thành từ lần này kinh lịch bên trong một chút dấu vết để lại nhìn ra, năm đó Tiên Thiên Thần Chim lưu đồ tựa hồ cũng không nhất trí, thậm chí cùng một tên Tiên Thiên Thần Chim lưu đồ đều tiền hậu bất nhất. Tỷ như nữ hoa thị, ban đầu rất hiển nhiên nàng là vì mục đích nào đó kiến tạo cái này phong cấm hồng hoang vô số sinh linh cung điện, tựa như là Tây Phương giáo sẽ kinh thư bên trong ghi lại nạc cá phương chu đồng dạng, hy vọng bảo tồn hồng hoang giống loài, thậm chí là một chút vốn cũng đã tiêu tán ở thiên địa tiên thiên thần chi. Chỉ bất quá, nàng về sau tựa hồ cải biến chủ ý, bắt đầu kiến tạo hư thực chi cảnh dạng này một cái trước nay chưa từng có thần kỳ thiên địa. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng cũng không có đem cái này hư thực chi cảnh kiến tạo hoàn chỉnh. Từ những cái kia tiểu tạo hóa chỉ bên trong mọc đầy thực vật, nhưng động vật lại rất thưa thất liền có thể chứng minh điểm này, chỉ là cái này loại tình huống đã cách thành công rất gần, nhưng nàng lại đem từ bỏ, cải thành để tự thân ném nhập trong luân hồi, quả thực để người xem không hiểu ý nghĩ của nàng. Về phần, Hồng Quân Thị cũng là như thế. Từ Cố Bá trong miệng có thể biết, Hoa Hoàng Cung chính là Tử Tiêu Cung một bộ phận, cho nên nữ Hoa Thị đi sự tình, vô luận là hư thực chi cảnh, hoặc là giống loài cung điện đều hẳn là có Hồng Quân Thị tham dự trong đó. Nhưng nữ Hoa Thị mấy lần thay đổi chủ ý, Hồng Quân Thị đều không có biểu thị dị nghị, hiện nhưng lúc này Hồng Quân Thị cùng nữ Hoa Thị ý nghĩ là nhất trí, mà bây giờ cả hai hẳn là hoàn toàn mỗi người đi một ngả, mạnh ai nấy làm. Không đơn giản, chỉ có Hồng Quân Thị cùng nữ Hoa Thị, thậm chí bao gồm Chấn Nguyên Tử ở bên trong cái khác Tiên Thiên Thần Chi đều có tính toán của mình. Hiện tại Từ Trường Thanh đối Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức có hoài nghi, thậm chí đều có chút hoài nghi Chấn Nguyên Tử là có hay không đã chết rồi. Thiên Địa Nguyên Đại Đạo Đồ cũng là một cái mê, hiển nhiên cái này Đại Đạo Đồ là xuất từ Hồng Quân Thị chi thủ, nhưng vì cái gì Hồng Quân Thị muốn đem nó phóng tới người thế tục ở giữa? Hóa thân tam thanh chí tôn tồn tại là ai chờ một chút đây đều là không có bất kỳ cái gì đầu mối bí ẩn. Mặt khác, Hồng Hoang đại địa phải chăng như Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức cùng các loại trong điện tịch ghi lại như thế đã vỡ vụn, Từ Trường Thanh đều đã không cách nào làm ra khẳng định phán đoán, bởi vì việc này tồn tại quá nhiều lỗ thủng, có quá nhiều không hợp lý địa phương. Mặc dù, Từ Trường Thanh trong lòng bí ẩn không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều, nhưng những này bí ẩn ngược lại đối với hắn nhận rõ thiên địa này chân tướng nhưng lại có lớn vô cùng trợ giúp, mà lại tại bí ẩn gia tăng đồng thời, đối với hắn có chỉ đạo tính đồ vật cũng rất nhiều. Những này chỉ đạo tính đồ vật đều không có một cái minh xác manh mối, chỉ có thể để Từ Trường Thanh căn cứ dấu vết để lại tiến hành phỏng đoán, mà trong đó đối Từ Trường Thanh hữu dụng nhất chỉ đạo chính là cuối cùng Cố Bá thất thố. Tại cuối cùng, cho dù Từ Trường Thanh sai lầm đoán chừng thời gian, không kịp từ Cố Bá nơi đó tìm hiểu đến hữu dụng tư liệu, nhưng hắn giảng thuật mình kinh lịch lúc Cố Bá trên mặt biểu tình biến hóa cùng cuối cùng để hắn xuất hiện thất thố nguyên nhân đều không thể nghi ngờ là chỉ dẫn tốt nhất. Những này chỉ dẫn đầy đủ Từ Trường Thanh làm ra một chút lớn mật suy đoán, mà cái này suy đoán bên trong điểm trọng yếu nhất chính là ẩn chứa hóa hư vô chi lực bom nguyên tử xuất hiện khẳng định cùng Hồng Quân Thị có quan hệ, mà Hồng Quân Thị mưu tính sự tình đối Tiên Thiên Thần Chi mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, thậm chí là tai nạn. Tạ ơn, Quy 1 chương 2734, sương mù nồng nặc, hạ. Xem ra cần thiết đi tìm ban đầu chế tạo loại kia vũ khí người nói một chút. Từ Trường Thanh đem lần này đoạt được các loại manh mối cùng tư liệu thô sơ giản lược chỉnh lý tốt về sau, liền ở trong lòng âm thầm quyết định nói. Bởi vì chính mình bị bom nguyên tử trọng thương duyên cớ, cho nên hắn đối với loại vũ khí này có liên quan bất cứ tin tức gì đều phi thường để bụng. Chỉ bất quá loại vũ khí này chính là quốc gia cơ mật, bất kỳ cái gì tư liệu đều không phải hắn có thể tiếp xúc đến, hắn cũng chỉ có thể từ một chút báo chí văn chương cùng quan phương khắc bản một bản bom nguyên tử phòng hộ sổ tay bên trong tìm tới một chút manh mối. Hắn biết loại vũ khí này ban đầu là Đức nghiên cứu chế tạo, chỉ là do ở các loại nguyên nhân không thành công, cuối cùng lại bị nước Mỹ phát minh ra đến, cho nên nước Mỹ quốc hai địa phương này chính là hắn rời đi Hoa Hạ sau mục đích chủ yếu địa. Từ Trường Thanh đứng dậy, thói quen đập đánh một cái quần áo, coi như hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tại chân mình hạ cách đó không xa có một khối hòn đá đen. Nếu như là tại lúc bình thường, khối này hòn đá đen có lẽ sẽ không khiến cho Từ Trường Thanh bất luận cái gì chú ý, nhưng ở nhìn thấy khối kia nguồn gốc từ trước thiên địa màu đen bia đá về sau, khối này hòn đá đen liền trở nên giống như là lấp lánh bảo thạch đồng dạng làm cho người chú mục. Hẳn là thật là khối kia màu đen bia đá. Từ Trường Thanh tại chú ý tới vật này đồng thời, liền dùng thần niệm dò xét qua đi, nhưng mà hắn phát hiện tại mình thần niệm dò xét hạ, khối này hòn đá màu đen liền phảng phất không khí không tồn tại, không đơn giản như thế. Hắn tiến lên đem hòn đá kia cầm trong tay cũng có được một loại cực kỳ quái dị cảm giác không chân thật, tựa hồ trong tay căn bản không có cầm bất kỳ vật gì, cũng áp dụng tình huống hoàn toàn tương phản. Về sau, Từ Trường Thanh lại lấy mình có thể vận dụng cùng điều động bất kỳ lực lượng nào rót vào khối này hòn đá màu đen bên trong, kết quả cũng như hắn sở liệu như vậy, tất cả lực lượng tất cả đều đem tảng đá kia coi như không tồn tại vật thể, tự do xuyên qua, thậm chí ở trong đó dựa theo Từ Trường Thanh tâm ý sinh ra biến hóa, không có tao ngộ bất luận cái gì lực cản. Từ Trường Thanh tạm thời tìm không ra khối này hòn đá màu đen bên trong tích chứa huyền bí, chỉ có thể từ nó đặc tính để phán đoán. Đây nhất định cùng cái kia màu đen bia đá có quan hệ, cho nên đem nó tạm thời thu tại eo trong túi, chờ sau này có thời gian lại từ từ xem xét. Tại dùng thần niệm dò xét chung quanh lại không lộ chút sơ hở sau, Từ Trường Thanh liền cất bước gây trên yên tĩnh chờ đợi ở một bên trèo rắn khối lỗi, lấy một đạo thần niệm chuyển tới, khu động trèo rắn phóng người lên, bay vọt đến bên cạnh một cái thông đạo bên trong, nhanh chóng lên núi bên ngoài chạy đi. So sánh với bên trong trụ sở dưới đất tĩnh mịch đến, ngoài núi tình huống hoàn toàn là một đoàn hỗn loạn. Bởi vì cùng Hoa Hoàng cung giao thoa trùng điệp trạng thái biến mất, khiến cho tần lĩnh địa mạch cũng tương đối thoát ly ràng buộc rồi, nháy mắt tăng lên địa mạch linh khí. Liền phảng phất địa long xoay người gây nên một cỗ sóng địa chấn động. Cỗ này địa chấn trên mặt đất chỗ bảy biện ra đến lực lượng lại đủ để xứng với kinh thiên động địa cái này hình dung tử. Toàn bộ mặt đất bị chấn động đến tán vỡ đi ra, tựa như là ki hốt rắc bên trong đất mặt đồng dạng lỏng lẻo, theo chấn động tần suất lay động không ngừng. Theo mặt đất thổ nhưỡng vỡ vụn, thổ địa bên trên cây cối cũng mất đi cố định thân thể căn cơ. Chỉ gặp tại chấn động bên trong núi mặt ngoài thân thể giống như là bóc đi một lớp da như trụi lủi, trừ số ít mười mấy khỏa cắm rễ cực sâu cây cối vẫn đứng vững không ngã bên ngoài, nó dư tất cả cây cối đều khuynh đảo, đồng thời theo mặt đất di động mà lan lộn, con mắt nhìn thấy hết thảy tất cả đều bị biến thành đất bằng, có thể nói là đầy dây thương gì. Nhưng địa chấn này quái dị nhất một điểm lại là lực lượng chỉ phát sinh trên mặt đất phía trên nhất một tầng. Một khi xâm nhập xuống đất khoảng một trượng phạm vi, địa chấn dư ba liền đột nhiên biến mất, cái này cũng khiến cho ngọn núi nội bộ trụ sở dưới đất đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đồng thời, nó phạm vi bao trùm cũng vẹn vẹn chỉ ở cùng nơi đây tương quan kia một đầu trong địa mạch, vẫn chưa ảnh hưởng đến cái khác địa mạch, nói cách khác địa chấn này chỉ phát sinh tại xung quanh mấy cái đỉnh núi mà thôi, một khi thoát rời đất mạch phạm vi bao trùm, dù chỉ là một bước khoảng cách, sóng địa chấn động cũng sẽ tự động biến mất. Cái này liền khiến cho tất cả mọi người trước mắt xuất hiện dạng này một bộ quái dị cảnh tượng, tại đồng dạng một khối thổ địa bên trên. Một bên rung động mạnh mẽ đến phòng ốc sụp đổ, cây cối đứt gãy, mà một bên khác thì bình an vô sự, cho dù là đi đến đầu kia thiên nhiên phân chia ngăn cách tuyến bên cạnh, cũng sẽ không cảm giác được gần ngay trước mắt đối diện thổ địa có bất kỳ chấn động chuyển tới. Trước đó bị chôn ở sơn cốc chung quanh, dùng để phong cấm quỷ vừa quyết trương chấn vật tự nhiên cũng không có khả năng tại thiên địa này chi lực bạo động hạ bảo tồn lại. Trừ số ít mấy cái chôn phải sâu qua một trượng chấn vật bên ngoài, còn lại chấn vật tất cả đều tại đợt thứ nhất địa chấn sinh ra lúc bị hoàn toàn nghiền nát, không một may mắn thoát khỏi. Mất đi chấn vật khống chế, vốn nên hướng ngoại cực tốc huyết trương quỷ vực nồng vụ cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì ở địa mạch sinh ra dị động, linh khí bắt đầu bộc phát thời điểm, bị thương nghiêm trọng nhất kỳ thật cùng nơi đây tần lĩnh địa mạch liên quan nhất là chặt chẽ mang sơn quỷ vực. Tại mất đi trói buộc địa mạch linh khí xung kích hạ, nguyên bản nồng hậu dày đặc đến đưa tay không thấy được năm ngón quỷ vụ nháy mắt trở thành nhạt, quỷ trong xương mù nguyên bản đã vỡ vụn không chịu nổi quỷ vực lại lần nữa vỡ vụn, không cách nào tại bảo trì quỷ vực hình thể, hóa thành vô số mảnh vỡ dung nhập vào những cái kia theo linh khí cùng nhau tứ tán quỷ trong xương mù. Bởi vì từ trường thanh nhắc nhở, chín bà cô tại từ trường thanh lên núi về sau, liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ, rời đi sơn cốc, đi đến núi phía ngoài cái trụ sở kia doanh trại, tạm thời chỉnh đốn. Chỉ bất quá, nàng trước khi đi đem từ trường thanh nhắc nhở cũng cáo chi cho Tống lão bọn người nghe, Tống lão bọn người mặc dù không thể nào tin được sẽ xuất hiện bên ngoài, nhưng căn cứ cẩn thận không sai nguyên tắc, bọn hắn cũng an bài một nhóm trọng yếu nhân sĩ, như tiền viện trưởng chờ nhân viên nghiên cứu khoa học, bộ môn bí mật nhân viên công tác chờ một chút, rời đi sơn cốc, chỉ có một ít trong bộ đội chiến sĩ tinh nhuệ, số ít mấy cái ngành đặc biệt thành viên cùng một phần nhỏ phụ. Trách giữ gìn những cái kia dụng cụ khoa học, chỉnh lý số liệu nhân viên công tác lưu lại. Trên mặt đất chấn xuất hiện thời điểm, khoảng cách tần lĩnh địa mạch gần nhất bọn hắn tự nhiên đứng nuôi chịu xào, chỉ bất quá may mà trong sơn cốc cỡ lớn cây cối đều đã tại kiến tạo căn cứ thời điểm chém đứt, trong căn cứ chỉ có mấy tòa gạch ngói kiến trúc, cái khác phần lớn là lều vải, tăng thêm địa chấn xuất hiện lúc là trong lúc làm việc ở giữa, cho nên cũng chưa từng xuất hiện cái gì nghiêm trọng thương vong. Tuyệt đại đa số là trên mặt đất chấn lúc, bị dựng lều vải bộ xương, một chút ngã xuống chỗ ngồi tròn lện tổn thương. Để tất cả thân ở trong sơn cốc người cảm thấy ngoài ý muốn chính là địa chấn to lớn như thế, nhưng những cái kia dùng để thu thập trung quanh từ trường trợ lực vô hình nghiên cứu khoa học dụng cụ cũng không có bị đánh ngã, thậm chí ngay cả bọn chúng phía dưới thổ địa cùng vây quanh khối kia đất trống cũng đều không có chấn động. Mặc dù hết thảy trước mắt vô cùng quỷ dị, nhưng ở như thế lớn thiên thai trước mặt, tất cả mọi người không có đi nghiên cứu trong đó huyền bí tâm tư, tất cả đều chạy đến khối kia trên đất trống, tránh đi sau đó chấn động. Về sau địa chấn lại mang đến một chút ngọn núi đất lở loại hình tai họa, chỉ là bởi vì địa hình duyên cớ, những này từ trên núi vội vã vọt xuống đất đá trôi tất cả đều chuyển rời đến một bên khác, không có đối trong sơn cốc người tạo thành uy hiếp, vấn đề duy nhất chính là thông hướng ngoài núi đầu kia đường hầm bị ngăn chặn, tất cả mọi người bị vây ở trong sơn cốc này. Lúc này, tứ tán quỷ vụ như là lăn lộn phù vân đồng dạng tại lực vô hình thôi thúc dưới, lan tràn đến cả cái sơn cốc, đem những người kia chỗ đất trống cũng bao phủ lại. Chỉ bất quá những cái kia dụng cụ khoa học tựa như là phong giới pháp khí đồng dạng ẩn chứa lực vô hình, đem tất cả quỷ vụ ngăn tại bên ngoài. Chỉ là cỗ này lực vô hình chỉ có thể ngăn cản quỷ vụ, lại không thể ngăn cản quỷ vụ bên trong phát ra một chút âm túy chi khí. Tại những này âm túy chi khí ảnh hưởng dưới, những cái kia bộ đội chiến sĩ tinh nhuệ, đặc biệt là đi lên chiến trường, giết qua người, trên người có thiết huyết chi khí chiến sĩ cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, chẳng qua là cảm thấy có chút choáng đầu thôi. Nhưng những cái kia bản thân ý chí không quá kiên định, đồng thời tâm tư nhiều nghiên cứu khoa học trợ thủ nhóm đều đổ vào đợt thứ nhất âm túy chi khí xâm nhập hạ, từng cái trước mắt toàn đều hiện lên ra các loại ảo giác, giống như là bị khống chế khôi lỗi liền muốn nhao nhao dự định đi ra khối này được bảo hộ đất trống, đi vào quỷ trong sương mù. May mắn, những cái kia chiến sĩ còn có thể bảo trì thanh tỉnh, đem những này nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều giữ chặt, mới chưa từng xuất hiện thương vong. Đây là có chuyện gì? Vương Vệ Quốc nhìn xem chung quanh quỷ vụ, sắc mặt âm trầm nói. Tại treo rắn khôi lỗi hộ tống hạ, Vương Vệ Quốc chờ 5 người phi thường thuận lợi được đưa đến ngoài núi. Về sau, bọn hắn lại dọc theo không trung quỹ đạo đi ra đến bên ngoài, ở giữa trải qua quỷ vực thời điểm, mặc dù gặp một chút nguy hiểm, nhưng tóm lại là hữu kinh vô hiểm, cũng không có tạo thành quá lớn phiền phức. Tại cùng chờ tại lối vào bộ đội tụ họp về sau, Vương Vệ Quốc đám người cũng không có lập tức rời đi, tại Tống Lao an bài xuống, chỉ là để mang theo những vũ khí này bành hùng kỳ tại bộ đội hộ tống hạ, rời đi trước một bước, bốn người khác thì lưu tại trong sân gốc, phụ trách lưu thủ nhân viên an toàn. Sở dĩ sẽ an bài như thế, là bởi vì Tống Lao đông nhiên dùng dịch kinh chiếm một quẻ, được một cái hung bên trong mang cắt cần quẻ, cảm giác được trong sơn cốc có thể sẽ xảy ra chuyện, nhưng lại không biết sự tình từ đâu đến, cho nên liền đem Vương Vệ Quốc bọn bốn người lưu lại, lấy ứng đối bất trắc. Nhưng mà, để Tống Lao không nghĩ tới chính là cái này hung sự vậy mà đến mức như thế đột nhiên, hung mãnh như vậy, bọn hắn thậm chí đều chưa kịp làm chuẩn bị nhận việc phát. May mà như là cần quẻ đồng dạng, đại hung bên trong ẩn chứa điểm lành, bọn hắn có thể tại cái này hiểm yếu chi địa có một cái chỗ an thân. Đinh Hồng Mai ngữ khí không quá xác định nói, ta nghĩ hẳn là cùng Từ tiên sinh có quan hệ a. Lời nói này nghe tới Tống Lao trong tai cũng đã biến thành khẳng định đáp án, bởi vì hắn không tự chủ được đem thời khắc này động tĩnh cùng trước đó Từ Trường Thanh nhắc nhở qua chín bà cô rời đi một chuyện liên hệ đến cùng một chỗ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây cùng Từ Trường Thanh thoát không khỏi liên quan. Thậm chí hiện tại vị trí cái này khu vực an toàn cũng bị hắn cho hiểu sai, dù sao Từ Trường Thanh tại lên núi trước đó đã từng nhúng tay qua nơi này bố trí, cái này nhìn qua tựa như là sự tình an bài trước. Chỉ là, đang nghĩ tới về sau, Tống Lao lại không khỏi cười khổ một cái, cho dù hắn hoài nghi đây là Từ Trường Thanh giở trò, hắn cũng không có cách nào làm cái gì, thậm chí khả năng còn muốn hảo ngôn hảo ngữ cùng bái hắn. Chi như vậy, không đơn thuần là bởi vì lần này có thể thuận lợi từ kia dưới mặt đất thu hồi vũ khí nhờ có Từ Trường Thanh hiệp trợ, càng là bởi vì từ vong vệ quốc chờ nhân khẩu bên trong biết kia bên trong trụ sở dưới đất tình huống vậy mà cùng trong truyền thuyết nhân tộc người sáng tạo nữ hoa thị có quan hệ, tin tức này truyền đến phía trên sau nhất định sẽ gây nên phía trên chú ý, đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có Từ Trường Thanh cái này duy nhất người biết chuyện có thể lắng lại phía trên lòng. Hiếu kỳ. Tạ ơn, Quy 1 chương 2735, âm thầm rời đi, thượng. Nghĩ đến phía trên khả năng xuất hiện thái độ biến hóa, Tống Lao liền không khỏi trùng điệp thở dài một hơi. Trong lòng có chút hối hận tại tiếp ứng 5 người tiểu tổ thời điểm, để Triệu Nhược ở một bên. Nếu như nên rời đi trước kia một đội nhân mã không có trên mặt đất tâm động đất ra chuyện, hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã đến ngoài núi, lấy Triệu Nhược tính cách khẳng định sẽ đem sự tình trên tình báo đi, bởi như vậy liền không có nửa điểm khả năng cứu vãn. Tống Lao sở dĩ có chút hối hận, cũng không phải là hắn không nghĩ quốc gia biết những này siêu khoa học đồ vật, mà là bởi vì hắn biết rõ cho dù biết, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không cho quốc gia mang đến chỗ tốt gì, thậm chí khả năng đem nguyên vốn cũng không nhiều tài nguyên cho được chia cắt tán. Cũng không phải là Tống Lao xem thường những cái kia nhà khoa học, nhớ ngày đó bí nhà máy động thiên liền đặt ở chỗ đó lâu như vậy, những cái kia nhà khoa học lập đi lặp lại thí nghiệm hàng trăm hàng ngàn lần, hao phí tài nguyên đối hiện nay hoa hạ mà nói tuyệt đối xem như một bút thương cân động cốt số lượng lớn, nhưng cuối cùng đạt được kết quả vẹn vẹn chỉ là mấy quyển ngay cả bọn hắn những này nhà khoa học chính mình cũng xem không hiểu nghiên cứu tư liệu, hữu dụng nội dung một chút cũng không có. Hiện tại cái này trụ sở dưới đất tình huống cũng giống như vậy, xuất hiện loại này tình huống dị thường đã không phải là 1-2 ngày, bọn hắn đem máy móc lắp đặt đến thời gian cũng không ngắn, nhưng vẫn luôn không có một kết quả. Cuối cùng vẫn là Từ Trường Thanh giúp bọn hắn loay hoay mấy lần, mới có một chút hiệu quả. Mặc dù Tống Lao đối khoa học loại hình sự tình không hiểu rõ lắm, nhưng hắn lại thường xuyên bởi vì nguyên nhân khác cùng một chút nhân viên nghiên cứu khoa học có trường kỳ tiếp xúc, từ những này nhân viên nghiên cứu khoa học trong miệng không khó nghe ra, muốn lấy hiện hữu nghiên cứu khoa học kỹ thuật đến giải khai một chút huyền môn thuật pháp, thần thông bên trên huyền bí, hiện nhiên trong khoảng thời gian ngắn là làm không được dễ ở. Có thể suy ra, nếu như phía trên bắt đầu đối kia thần bí Hoa Hoàng cung cùng bên trên cổ thần thoại bên trong những cái kia thần bí truyền thuyết cảm thấy hứng thú, như vậy cuối cùng hao phí đại lượng nhân lực vật lực, tài nguyên tiền tài đạt được kết quả chỉ sợ cũng phải không như ý muốn. Cái này còn không phải nhất làm cho người lo lắng sự tình, chân chính để Tống Lao cảm thấy lo lắng chính là phía trên những đại nhân vật kia đối Hoa Hoàng cung chờ truyền thuyết thần thoại cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Trường sinh bất tử tuyệt đối là bất kỳ một cái nào người sống tối trung cực truy cầu. Vô luận phía trên những đại nhân vật kia ý chí như thế nào kiên định, lý muốn như thế nào cao thượng, một khi đối mặt loại này trung cực truy cầu, cũng có thể luân hãm đi vào. Như kia bài ca bên trong viết, Tần Hoàng Hán Võ, Đường Tông Tống Tổ. Cho dù là một đời thiên kiêu thành Cát Tư Hãn, đều từng đối trường sinh bất tử từng có truy cầu, một quốc gia bởi vì loại này truy cầu suy bại diệt vong ví dụ, trong lịch sử nhiều vô số kể. Nếu là phía trên những đại nhân vật kia trầm mê đi vào, đối với hiện tại ngay tại dần dần khôi phục quốc lực Hoa Hạ mà nói, tuyệt đối là một cái tai họa ngập đầu. Nếu là lúc trước, có lẽ phía trên những cái kia lý trí đại nhân vật sẽ không đối trường sinh bất tử cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ có Từ Trường Thanh cái này ví dụ thực tế, đã không sai biệt lắm 90 tuổi lại như cũng là 20 mấy tuổi tướng mạo, tướng trên thư những người kia tuyệt đối sẽ đối trường sinh bất tử chuyện này cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể sẽ vận dụng một chút thủ đoạn. Không được, nhất định phải nhanh đưa tiễn Từ Trường Thanh. Nghĩ tới đây, Tống Lao liền không khỏi giật mình một cái, trong lòng lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn sẽ có ý tưởng như vậy cũng không phải là tại vì Từ Trường Thanh lo lắng, mà là tại vì những cái kia ý đồ đem chủ ý đánh vào Từ Trường Thanh trên thân người lo lắng. Gặp qua Từ Trường Thanh thực lực hắn biết rõ Từ Trường Thanh mạnh đến mức nào, mà hắn hiện tại từ vong vệ quốc chờ nhân khẩu bên trong biết, Từ Trường Thanh ở trước mặt hắn bày ra thực lực còn không phải toàn bộ, lấy nó tại vong vệ quốc bọn người trước mặt triển hiện ra lực lượng. Tuyệt đối còn tại hắn bản thân nhìn thấy lực lượng phía trên, thậm chí những này còn không phải toàn bộ. Hắn tại tiếp ứng vong vệ quốc đám người thời điểm, nhìn thấy qua đầu kia cự thú. Hắn không chút nghi ngờ nếu như lúc ấy đầu kia bộ dáng kinh khủng cự thú lòng mang ác niệm, ở đây tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ chết bởi thú miệng phía dưới, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, mà đầu này cự thú theo vong vệ quốc bọn người nói, bất quá là Từ Trường Thanh tiện tay luyện chế ra đến huyết nhục khôi lỗi. Cũng có cường đại như thế lực lượng, lại không có bất kỳ cái gì lo lắng người là bực nào nguy hiểm, hầu như không cần quá phí đầu óc, Tống Lao liền có thể khẳng định phía trên những người kia một khi đối Từ Trường Thanh động tay chân, Từ Trường Thanh sẽ có phản ứng như thế nào, kết quả cuối cùng cũng cơ hồ có thể đoán được. Vô luận là Từ Trường Thanh phối hợp người ở phía trên nghiên cứu trường sinh bất tử chi thuật cũng tốt, hay là Từ Trường Thanh phản kháng phía trên yêu cầu, cùng quốc gia đối kháng cũng được. Đối toàn bộ Hoa Hạ mà nói đúng không là một chuyện tốt. Tại Tống Lao xem ra, biện pháp tốt nhất chính là ở phía trên làm ra phản ứng trước đó. Để Từ Trường Thanh rời đi, để cả hai không có cơ hội tiếp xúc, như vậy, sự tình cho dù không thể xem như trọn vẹn giải quyết, nhưng đối Hoa Hạ thế cục mà nói lại cũng không có quá lớn thương hại. Ồ, mau nhìn những cái kia số liệu. Ngay tại Tống Lao chuyên tâm cân nhắc sự tình thời điểm, bên cạnh mấy tên chú ý những cái kia máy móc bên trên hiện ra số liệu nhân viên nghiên cứu khoa học đống nhiên có chút ngạc nhiên kinh thanh reo lên. Tống Lao hướng đột nhiên đánh gãy mình suy nghĩ thanh âm đến chỗ, nhìn một chút, khẽ nhíu mày một cái, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một mực chú ý chung quanh quỷ vụ ông vệ quốc cũng lên tiếng nhắc nhở. Tống lão, những cái kia quỷ vụ xuất hiện biến hóa. Theo ông vệ quốc thoại âm rơi xuống, Tống lão nhìn về phía trước bị nghiên cứu khoa học dụng cụ tạo thành lực vô hình cản ở bên ngoài quỷ vụ nhìn một chút, chỉ thấy nguyên bản nồng hậu dày đặc đến tựa như mây đen quỷ vụ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, yếu bớt, đồng thời đại lượng sương mù giống như là bị một cỗ lực lượng thu nạp ở, bày biện ra vòi rồng hình, hướng cách đó không xa mạnh vào qua. Cũng không lâu lắm, trung quanh sương mù liền đã mờ nhạt đến không lại có thể ảnh hưởng thường nhân tầm mắt trình độ, mọi người cũng đều thấy rõ tình huống chung quanh, đồng thời nương theo lấy từng trường trận mắt hốc một mặt, phát ra từng tiếng kinh hãi tiếng hô. Cũng khó trách bọn hắn sẽ có vẻ mặt như vậy, bởi vì giờ khắc này bọn hắn nhìn thấy trước mắt đến hết thảy tình cảnh đã hoàn toàn thoát ly bọn hắn trong trí nhớ cảnh tượng dễ ở. Cách đó không xa mấy ngọn núi đã kinh biến đến mức trụi lùi, chẳng những không có bất luận cái gì có cây, liền ngay cả bùn đất cũng đều không có bao nhiêu, mặt ngoài đại lượng nham sơn lóa lộ ở bên ngoài, nhìn qua tựa như là từng khối vết sẹo, phá lệ khó coi. Những cái kia vốn nên bám vào ở trên núi bùn đất, giờ phút này đã chồng chất tại chân núi, đồng thời ở trong đất bùn còn hỗn tạp đại lượng đứt gãy cây cối thảm thực vật, những này bùn đất, đá vụn, tàn mục cơ hồ lấp đầy cả cái sơn cốc, chỉ là tại nhanh muốn tới gần bọn hắn chỗ mảnh đất trống này trước liền ngừng lại, phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực ngăn cản như vậy. Trung quanh cảnh tượng mặc dù dò người, nhưng bởi vì địa chấn duyên cớ, mọi người tại đây bao nhiêu đều có chút đoán chừng phải đến sơn cốc cảnh tượng biến hóa, chân chính để bọn hắn phát ra kinh hãi tiếng hô nguyên nhân, nhưng thật ra là cách đó không xa đầu kia ngoại hình hung lệ quái vật. Chỉ thấy tại cách đó không xa địa phương, đứng vững một đầu cao tới 2-3 mét cự thú, đầu này cự thú mọc ra một viên thằn lằn đầu lâu, nhưng đầu lâu đằng sau lại là từng cây tóc rắn, mỗi cái tóc rắn đều là du động không chừng, để người nhìn không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Chưa từng gặp qua quái vật này, người tự nhiên tất cả lực chú ý đều bị quái vật hấp dẫn lấy, nó bên trong bảo hộ nhân viên nghiên cứu khoa học những cái kia các chiến sĩ toàn đều không tự chủ được bưng lên vũ khí trong tay, đem nó nhắm ngay con quái vật này. Nếu như không phải ông vệ quốc kịp thời ngăn lại, có lẽ bọn hắn đã nổ súng. Những cái kia gặp qua quái vật người mặc dù y nguyên đối quái vật này cảm thấy kinh hãi, nhưng tống lao đám người lực chú ý đại đa số hay là đặt ở đầu này to lớn cự quái bên cạnh hơi nhân loại nhỏ bé thân ảnh bên trên, khi nhìn đến chung quanh quỷ vụ như là hồng hấp bị dẫn dắt đến người kia bên cạnh biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn không biết đối phương là dùng phương pháp gì giải quyết hết những cái kia quỷ vụ, nhưng bọn hắn lại đều có thể cảm giác được người kia bên cạnh có được hai cái vô ảnh vô hình cường đại tồn tại, cái này khiến trong lòng bọn họ đối người này lòng kính sợ lại tăng thêm không ít. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng không để ý tới mọi người chung quanh kinh ngạc, tinh lực của hắn toàn đều đặt ở khống chế Nhật Du thần cùng thần dạ du hấp thu chung quanh quỷ vụ chuyện này bên trên. Hắn không nghĩ tới mình từ kia trụ sở dưới đất bên trong ra, vậy mà liền có như thế lớn một món lễ vật đặt ở trước mặt, để hắn không cầm đều sẽ cảm thấy không có ý tứ. Hoa Hoàng cung cùng Tần Lĩnh Long mạch giao thoa trùng điệp trạng thái giải trừ lúc, Từ Trường Thanh liền có thể dự liệu được sẽ có chuyện phát sinh, địa long xoay người, linh khí bốn phía những chuyện này cũng đều trong dự liệu, duy nhất ngoài dự liệu chính là Mang Sơn quỷ vực. Hắn không nghĩ tới tại Tần Lĩnh Long mạch linh khí không tiếp tục bị Hoa Hoàng cung kiểm chế về sau, tại trong sơn cốc này không chọn vẹn Mang Sơn quỷ vực vậy mà lại tại linh khí xung kích bên trong triệt để hủy diệt. Nếu như là trước đó, Mang Sơn quỷ vực còn có thể phát huy tác dụng thời điểm, Từ Trường Thanh quả quyết sẽ không đánh cái đồ chơi này chủ ý, dù sao cái này quỷ vực liên lụy quá lớn, trực tiếp cùng hóa hạ quá khứ mấy ngàn năm triều đại hưng vong có quan hệ. Đừng nói năng lực hiện tại của hắn không đủ để khống chế cái này quỷ vực, cho dù có năng lực, đối mặt cái này mấy ngàn năm nhân quả nghiệp lực, hắn cũng không có cách nào gánh vác. Nhưng bây giờ Mang Sơn quỷ vực đã triệt để bị cuồng loạn linh khí tách ra, quỷ vực mảnh vỡ dung nhập vào quỷ vực bên trong, trong đó nhân quả nghiệp lực cũng tự nhiên không còn tồn tại, khiến cho Từ Trường Thanh có thời cơ lợi dụng. Mặc dù thông qua Nhật Du thần cùng thần dạ du thu nạp chung quanh quỷ vụ, sẽ đối hai tôn linh thần thần lực tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng nếu là đem những này quỷ vụ luyện hóa, đem quỷ vụ bên trong quỷ vực mảnh vỡ cả hợp lại, thông qua Từ Trường Thanh sở học đến Tây Phương thần linh thần thuật, liền có thể giảm bớt không ít thời gian, để Nhật Du thần cùng thần dạ du sớm ngưng tụ thành thần quốc pháp vực, đến lúc đó thực lực của hắn cũng có thể được tăng lên rất nhiều. Trong sơn cốc quỷ vụ rất đậm, nhưng Nhật Du thần cùng thần dạ du cái này hai tôn linh thần dù sao cũng là thiên sư phụ cung phụng nhiều năm, trải qua vương triều chính tự thần linh, tăng thêm Từ Trường Thanh lấy đặc thù Tây Phương thần đạo thủ pháp gia trì, làm cho chúng nó thôn phệ quỷ vụ tốc độ thật nhanh, bất quá trong chốc lát liền đã thôn phệ 7-8 phần, tiếp qua không đến thời gian một chén trà công phu liền có thể kết thúc. Bởi vì quá qua quan hệ chung quanh quỷ vụ thôn phệ, dù sao những này quỷ vụ mất đi địa mạch trói buộc về sau, mỗi lần bị mặt trời chiếu xạ liền sẽ hoàn toàn tiêu tán ra, mà bây giờ cách hừng đông thời gian cũng không dài, không khỏi xuất hiện tổn thất, hắn không thể không chuyên chú việc này, khiến cho hắn trong lúc nhất thời quên đem kia trèo rắn khôi lỗi thu hồi, cái này mới tạo thành dưới mắt động tĩnh. Tại nhìn thấy Tống lão bọn người trấn an hạ những cái kia nhận trèo rắn khôi lỗi kinh hai chiến sĩ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cảm xúc, Từ Trường Thanh hướng Tống lão bọn người truyền đi một đạo thần niệm, để bọn hắn chờ một lát, sau đó liền hết sức chuyên chú tiếp tục khống chế linh thần thôn phệ quỷ vụ. Tạ ơn, Quy 1 chương 2736, âm thầm rời đi, trùng, đọc trên điện thoại. Thiên tài nhất giây. Ở. Để vùng dậy loan. F. Vệ đút. Tân. Cung cấp đặc sắc tiểu. F. Bên này, Tống Lao không để ý đến mọi người chung quanh nghi ngờ ánh mắt, nguyên địa ngồi xuống, lấy ra một bộ phi thường cổ xưa răng thú tính chủ, bắt đầu lên quẻ, chuẩn bị tính toán để Từ Trường Thanh sớm rời đi quyết định là hung là cát. Mặc dù Tống Lao bản thân am hiểu nhất chính là tầm long điểm huyệt loại hình phong thủy bí thuật, nhưng đối với dễ quẻ chi đạo lại cũng không yếu, chỉ là bình thường lên quẻ phần lớn dùng chính là hoa mai dịch số lên quẻ pháp, rất ít giống như bây giờ dùng tổ tiên đặc chế tính chủ đến lên quẻ. Ngay tại Tống Lao lên quẻ thời điểm, những người khác cũng đều từ trước mắt sơn hà biến hóa cùng to lớn quái thú trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, tại mấy cái thân phận cao nhất người sẽ chỉ hạ bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm tất cả có thể cần dùng đến đồ vật. Bọn hắn đều rất rõ ràng vừa rồi địa chấn tại đối chung quanh sơn mạch tạo thành to lớn phá hư đồng thời, cũng cải biến địa hình địa lý, đặc biệt là đi ra con đường. Bởi vì rời núi con đường không phải loại kia dọc theo bên cạnh ngọn núi mở hiểm yếu sạn đạo, chính là trực tiếp xuyên sơn mà qua đường hầm, vừa rồi địa chấn mãnh liệt như thế, tất nhiên cũng đối với mấy cái này con đường tạo thành nhất định phá hư, ngoài núi người muốn lên núi cứu viện chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian rất dài, cho nên thu thập được có thể dùng vật liệu bao nhiêu chính là quyết định bọn hắn có thể hay không bình yên vượt qua đoạn này chờ cứu viện thời gian mấu chốt. Mặc dù tất cả mọi người hiếu kỳ kia như là pho tượng đứng không nhúc nhích quái thú, một chút nhân viên nghiên cứu khoa học thậm chí lòng hiếu kỳ vượt trên sợ hãi, nghĩ muốn tới gần tử quan sát kỹ, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng hiện tại đích xác không phải thỏa mãn bọn hắn lòng hiếu kỳ thời điểm, đang nghe chỉ thị của lãnh đạo về sau, liền đều cưỡng chế tràn đầy lòng hiếu kỳ, mấy người một tổ phân tán ra đến, bỏ lên trên chúng quanh đất đá núi, cẩn thận tìm kiếm có thể dùng đồ vật. Vương vệ quốc bọn người tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn phân biệt gia nhập các tiểu tổ, bằng vào tự thân năng lực, hiệp trợ những người kia tìm tới bị vùi lấp vật phẩm. Rất nhanh tại khối kia trên đất trống liền trồng chất một đống lớn vật phẩm, mà những này có thể dùng vật phẩm gia tăng cũng khiến cho vừa mới kinh lịch kiếp nạn trong lòng mọi người sợ hãi cảm xúc dần dần an định lại. Lúc này, Tống Lao cũng đã được đến một cái quẻ tượng, này quẻ chính là xem quẻ, vừa vặn ứng đối cục diện bây giờ. Từ quẻ tượng nhìn lại, để Từ Trường Thanh rời đi có lẽ sẽ gây nên phía trên một số người bất mãn, nhưng phía trên y nguyên sẽ không đối Từ Trường Thanh quá mức làm khó, sẽ chỉ kính nhi viết chi, có người có lẽ cũng sẽ đối Trường Sinh bất tử cảm thấy hứng thú, nhưng cũng sẽ không làm quá mức phân, chỉnh thể mà nói để sớm Từ Trường Thanh rời đi, chính là chính xác lựa chọn. Tại có kết quả về sau, Tống Lao hướng Vương vệ quốc vẫy vẫy tay, đem nó trao đổi tới. Sau đó tại nó bên thai nói nhỏ vài câu. Vương vệ quốc nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, gật gật đầu, liền quay người rời đi, lưu lại Tống Lao một người an tĩnh đứng tại Từ Trường Thanh cách đó không xa, chờ đợi Từ Trường Thanh đình chỉ thi pháp. Một lát sau, mặt trời từ đông phương chậm rãi dâng lên, ánh nắng vượt qua đỉnh núi ngăn cản, chiếu xuống sơn cốc này bên trong. Những cái kia vẫn như cũ chiếm cứ tại trong sơn cốc, đã mỏng manh đến tựa như một tầng hơi nước quỷ vụ dưới ánh mặt trời, nháy mắt tiêu tán ra. Nguyên bản tuân hướng Từ Trường Thanh quỷ vụ cũng đều bị cái này ánh nắng tách ra. Khi ánh mặt trời chiếu tại Từ Trường Thanh trên thân lúc, tất cả vụn trộm hoặc là trực tiếp chú ý Từ Trường Thanh người loáng thoáng nhìn thấy tại Từ Trường Thanh bên cạnh tựa hồ đứng thẳng hai tên người mặc kim giáp quang ảnh, chỉ là không chờ bọn họ nhìn kỹ rõ ràng những cái bóng kia cụ thể hình thái, hai cái quang ảnh tựa như là hóa thành một đoàn thanh khí như từ trước mắt mọi người biến mất, chui vào đến Từ Trường Thanh tay xuyên bên trong rễ ở. Từ Trường Thanh cúi đầu nhìn một chút tay xuyên hai cái kia hạt châu, bởi vì thôn phệ đại lượng quỷ vụ cùng quỷ vực mảnh vỡ duyên cớ, cây cột mặt ngoài nhiều một chút khó coi bất chạm. Nguyên bản hạt châu phát ra thần quang cũng ảm đạm đi khá nhiều, cảm giác cùng phổ thông tay xuyên không có cái gì khác nhau quá nhiều. Hạt châu biến hóa cũng không có để Từ Trường Thanh cảm thấy bất mãn, ngược lại cao hứng phi thường, loại biến hóa này biểu thị quỷ vụ cùng quỷ vực mảnh vỡ đích xác đã bị hai tôn linh thần nuốt chửng lấy, mà lại cũng không vượt ra ngoài linh thần bản thân phạm vi chịu đựng, chỉ cần đợi một thời gian, đem quỷ vụ cùng quỷ vực mảnh vỡ luyện hóa hết, như vậy hạt châu cũng sẽ khôi phục ban sơ thần thái, thậm chí càng thêm chói mắt. Lần này thu hoạch để Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn cũng không có lập tức lấy đi trèo rắn khôi lỗi, mà là để nó cứ như vậy đợi ở một bên. Mình hướng thẳng Tống Lao đi tới. Vừa rồi Tống Lao đối Vương vệ quốc mà nói, những người khác không có nghe được, nhưng hắn lại nghe được rất rõ ràng, mặc dù thì thầm nội dung đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, nhưng Tống Lao thái độ cải biến nhưng lại để hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn cần muốn lấy được một đáp án. Thấy Từ Trường Thanh đi tới, Tống Lao cũng lập tức nên đón tiếp lấy, hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, nói cảm ơn, đa tạ từ tiên sinh xuất thủ tương viện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cái này tiếng cảm ơn đã là nhằm vào vừa rồi Từ Trường Thanh hấp thu quỷ vụ cử chỉ, cũng là cảm tạ Từ Trường Thanh trước sớm đối với mấy cái này dụng cụ khoa học một lần nữa bố trí. Hào nói không khoa trương, nếu như không có những này bố trí, ở đây có thể từ địa chấn Trung Hòa sau đó quỷ vụ bên trong tồn người còn sống sót, chỉ sợ một cái tay đều có thể đến được. Ngoài ra, đây cũng là tại Tạ Từ Trường Thanh ở trong núi đối năm người tiểu tổ trợ giúp, làm đến bọn hắn có thể thuận lợi đem những vũ khí kia tìm trở về. Từ Trường Thanh có thể sẽ có được Tống Lao cái này tiếng cảm ơn nhiều tầng hàm nghĩa, đối này hắn xem thường, dù sao một tiếng trên miệng nói lời cảm tạ, xa còn lâu mới có được tới tay lợi ích tới thực tế. Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều nghi thức xã giao, hướng Tống Lao gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp làm rõ chủ đề, nói: Tống đạo hưu tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn để Từ Mỗ nên rời đi trước? Hẳn là Từ Mỗ lưu tại nơi này, sẽ có chuyện gì phát sinh? Chuyện này cùng Từ tiên sinh ngươi không quan hệ, có lẽ là ta nghĩ nhiều. Nguyên bản liền định giải thích mình an bài Tống lão nhìn thấy Từ Trường Thanh chủ động làm rõ chủ đề, liền thuận thế đem hắn lo lắng cẩn thận đối Từ Trường Thanh nói một lần, sau đó lại giống là trấn an Từ Trường Thanh cảm xúc, nói bổ sung, trước đó cùng Từ tiên sinh nói về điều kiện, cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng, ta sẽ đem kinh thành long mạch trấn vật bố cục thủ pháp cùng thay thế cây đào dùng trấn vật cùng nhau giao cho tiên sinh, tin tưởng lấy tiên sinh năng lực hẳn là rất dễ dàng. Liên có thể đem cây đào đổi lại. Từ Trường Thanh gật gật đầu, đồng ý Tống Lao lo lắng, cũng đồng ý quyết định của hắn, thuận miệng lại hỏi một tiếng, nói: "Ta đi, ngươi muốn làm sao cùng mặt trên bàn giao?" Lấy từ tiên sinh năng lực, nếu như muốn đi, nơi này lại có ai có thể ngăn được? Tống Lao huyền chuyển đáp lại một chút, lời nói bên trong hàm nghĩa đơn giản chính là nói cho hắn, mình sẽ đem sự tình tất cả đều đẩy lên trên người hắn, đem mình hái ra. Nghe tới đối phương cái này lão cá thức đáp lại, Từ Trường Thanh cũng không tức giận, ngược lại cười cười, gật đầu đáp ứng Tống Lao cách làm. Lúc này, tại cách đó không xa truyền ra một trận thanh âm huyên náo. Chỉ thấy bên kia một cái đất đá chồng chất thành trên đồi núi nhỏ, đống nhiên giống như là suối phun đồng dạng đại lượng đất đá cỏ cây phóng lên tận trời, sau đó từ không trung tứ tán đến chung quanh. May mà tại đất đá suối phun xuất hiện trước đó, người chung quanh liền đã bị sơ tán, cho nên không có tạo thành tổn thương gì, chỉ là vẩy ra nước bùn để chưa kịp trốn xa cùng đang xem náo nhiệt một số người biến một bộ dáng. Nhưng mà, để người kinh ngạc chính là vô luận kia đất đá suối phun nước bùn cùng tàn nhánh cỏ dại tản ra phải như thế nào dày đặc, đều không có một chút rơi ở bên cạnh cách đó không xa hai tay chỉnh hơi nâng hình, hai mắt khép hờ đinh hồng mai trên thân. Rất nhanh đất đá suối phun tựa như là mất đi phun trào lực đồng dạng yếu xuống dưới, tại nó phía dưới hình thành một cái hố sâu, đinh hồng mai cũng buông xuống hơi nâng hai tay, cả người sắc mặt có chút tái nhợt, giống như là thoát lực ngồi trên mặt đất, không hề cố kỵ chúng quanh bùn bẩn nước bẩn. Lúc này, đã sớm chờ ở một bên Vương Vệ Quốc cùng Thiết Thành Quân theo thứ tự nhảy vào trong động sâu, một lát sau, liền nhìn thấy hai người bọn họ hợp lực kéo lên một cái cao cỡ nửa người, tiểu dáng cổ phát đỉnh đồng từ trong động leo ra. Nhìn thấy cái này đỉnh đồng lúc, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, đi theo lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, quay đầu ánh mắt cổ quái nhìn xem hiện ra vẻ xấu hổ Tống Lao, nói: "Các ngươi thật đúng là đủ có thể, đào cây, hủy miếu, thậm chí ngay cả một tôn hương hỏa đỉnh cũng không dung tha, hiện tại càng là cầm ta đồ vật làm thù lao giao cho ta, ngươi cái này mua bán làm, có thể xưng tại thế phạm lễ." Hiện tại từ dưới đất bị móc ra đỉnh đồng tuy nói là Từ Trường Thanh đồ vật, đỉnh kia trước kia bị trước đây đoạt được, một mực lưu tại nghĩa trang hồ lô phòng, có thể ở trên hương lúc xách lít hương khói hiệu lực, để trong hồ lô hồn phách có thể càng thêm ngưng thực, để thủy lục pháp hội lúc đưa bọn hắn lên đường càng dễ dàng một chút. Ở phía sau đến Trần Gia Phố người cho lớn cây đào kiến tạo miếu sơn thần thời điểm, nguyên bản Trần Gia Phố đưa người chết lên núi đỉnh thi thói quen liền đổi thành đưa đến miếu sơn thần đỉnh thi, trong nghĩa trang đỉnh đồng tự nhiên cũng liền bị chuyển rời đến phía dưới, xung làm hương hòa đỉnh. Tại trở lại Trần Gia Phố thời điểm, Từ Trường Thanh nhìn thấy miếu sơn thần đổi thành thôn công sở, đỉnh đồng không gặp, liền cho rằng là bị người tại lớn luyện thép sắt thời điểm dung thành tỏi đồng, thật không nghĩ đến tôn này đỉnh đồng vậy mà lại xuất hiện lần nữa, mà lại lấy loại phương thức này xuất hiện, để hắn quả thực có chút tức giận. Tống lão làm sao nghe không ra Từ Trường Thanh lời nói bên trong ý trào phúng, vô cùng rõ ràng mình những người này làm việc không chính cống, muốn mở miệng giải thích, lại lo lắng tiến một bước chọc giận Từ Trường Thanh, cho nên chỉ có thể ở một bên lúng túng cười, một bộ đánh chửi tùy ý dáng vẻ. Vương Vệ Quốc bọn người không biết tình huống bên này, đem tiêu dùng để trấn áp địa mạch đỉnh móc ra về sau, nhìn một chút không có bị tổn thương, liền trực tiếp mấy người giơ liền đi tới, thẳng đến đi đến hai người trước mặt, mới từ hai người thần sắc bên trên cảm giác khác thường đến một điểm không thích hợp. Từ Trường Thanh biết việc đã đến nước này, tiếp qua nhiều tính toán cũng vô dụng, coi như giết Tống lão, hoặc là thi pháp tra tấn Tống lão thì có ích lợi gì, hắn lại không phải cái kia người chấp hành, hắn cũng chỉ là một cái làm việc mà thôi. Ồ. Tại Trường Tống lão một chút, xua tan trong lòng kia cố khí buồn bực về sau, Từ Trường Thanh đem ánh mắt đặt ở kia quen thuộc đỉnh đồng bên trên, thần niệm cũng thói quen dò xét quá khứ, mà cảm thấy được đỉnh đồng tình huống về sau, vẫn không khỏi phải nhẹ giọng kinh hô một chút. Từ Trường Thanh kinh hô mặc dù không lớn, nhưng cũng đã gây nên chúng quanh những người khác chú ý, tại mấy người kia trong mắt Từ Trường Thanh hẳn là loại kia núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc người, nhưng bây giờ lại khi nhìn đến cái này đỉnh đồng về sau, hét lên kinh ngạc, hiển nhiên cái này đỉnh đồng tồn tại đủ để cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc độ vận, cho nên từng cái ánh mắt cũng đều nhao nhao rơi vào dính đầy nước bùn đỉnh đồng bên trên, muốn nhìn ra cái nguyên cớ. Tới dễ ở. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2737, âm thầm rời đi, hạ, đọc trên điện thoại. Cái này đỉnh đồng đặt ở nghĩa trang nhiều năm, Từ Trường Thanh đối ngoại hình của nó có thể nói rõ như lòng bàn tay, nhắm mắt lại cũng có thể nói rõ chi tiết xuất ngoại bên cạnh những cái kia phức tạp tinh mỹ hoa văn đồ án. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại cảm giác được đỉnh đồng mặt ngoài hoa văn đồ án có chút biến hóa rất nhỏ, chỉ là hắn lại không cách nào nói ra biến hóa này đến cùng ở nơi đó. Mặt ngoài tình huống hay là tiếp theo, chân chính để Từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ là đỉnh đồng nội bộ tình huống, bởi vì tại hắn thần niệm cảm giác hạ, hắn phát hiện cái này đỉnh đồng không đơn giản đúng có thần linh thần lực khí tức, còn có tần linh long mạch khí tức, mang sơn quỷ vực khí tức, thậm chí ngay cả hoa hoàng cung hư thực chi cảnh khí tức đều có thể ở bên trong cảm giác được. Là đặc biệt nhất một điểm chính là đỉnh đồng còn để hắn có loại không chân thực cảm giác đặc biệt, cho dù gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến, nhưng vô luận là bên ngoài cơ thể ngũ giác hay là thể nội thần niệm, đều cảm thấy cái này đỉnh đồng giống như là bịt kín một tầng mây mù, không chân thật như vậy, mà loại cảm giác này hắn chỉ ở khối kia nhặt được trên tảng đá màu đen cảm giác được qua. Thần linh thần lực khí tức rất dễ giải thích, dù sao vật này đã từng đặt ở trong sơn thần miếu tiếp thụ qua hương hỏa cung phụng, thần lực gia trì. Tần linh long mạch khí tức cùng mang sơn quỷ vực khí tức cũng rất đơn giản, có thể coi là vật này chôn dưới đất sau nhận cái này hai cỗ lực lượng ảnh hưởng, đặc biệt là trước đó kia một chút ba động. Chỉ là hoa hoàng cung hư thực khí tức cùng hòn đá màu đen cảm giác không chân thật cảm giác liền có chút nói không thông, nếu là vẹn vẹn bởi vì giao thoa trùng điệp nguyên nhân, mà đối chung quanh sinh ra lớn như thế ảnh hưởng, thậm chí cải biến chung quanh vật thể bản chất khí tức, như vậy thụ ảnh hưởng lớn nhất tuyệt đối không phải là trấn áp long mạch những này trấn vật pháp khí, mà là kia trụ sở dưới đất. Trong lòng nghi hoặc bộc phát Từ Trường Thanh cất bước đi đến đỉnh đồng bên cạnh, đưa tay nhìn như nhẹ nhàng đập đánh một cái đỉnh đồng, trong tay kình lực phi thường xảo diệu khiến đến đỉnh đồng chấn động, đem mặt ngoài nước bùn đều đánh tan, đồng thời tính cả một chút không bền chắc màu xanh đồng cũng cho đánh rơi xuống, để nguyên bản cũng không đáng chú ý đỉnh đồng trở nên hoa mỹ không ít. Tại tự tay chạm đến sau, Từ Trường Thanh xác nhận mình trước đó cảm giác đều không có sai, hơi nghĩ nghĩ, liền hướng chung quanh một mặt hiếu kỳ nhìn xem mình Tống lão cùng ông vệ quốc bọn người, nói: "Ta nhớ được chôn ở tần linh long mạch chân khí cũng không chỉ có một cái khác cũng phiền phức các vị đưa chúng nó móc ra, coi như tổn hại cũng giống vậy." Tống lão cũng không rõ Từ Trường Thanh làm như vậy dụng tâm, lại không tiện mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể mình làm ra một cái không đáng tin cậy suy đoán, đồng thời cây theo suy đoán kết quả đáp lại nói: "Kinh thành long mạch không cần nhiều như vậy trấn vật, mà lại cái này đồng ký hiệu nữ ZNG ký hiệu nữ điểm, ký hiệu nữ tiểu ký hiệu nữ nói: OS, đỉnh cùng cây đào khí tức tương hợp, đem nó chôn ở nơi đó, sẽ không đối kinh thành long mạch tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nếu là lại thêm cái khác chấn vận, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Cùng kinh thành long mạch không quan hệ." Nghe tới Tống lão lần này ông nói gà bà nói vị thuyết phục, Từ Trường Thanh nhíu mày. Đơn giản về Tống lão một câu, sau đó bung ra thần niệm, ở chung quanh dưới mặt đất chiếu chiếu, lại hướng xa xa mấy nơi chỉ chỉ, nói: đào kia mấy nơi, phía dưới kia đều có chôn chấn vật. Một bên Vương vệ quốc bọn người gặp tình hình này, quay đầu nhìn về Tống lão nhìn một chút, nhìn thấy Tống lão điểm đầu đồng ý liền hướng bên kia đi tới, dựa theo Từ Trường Thanh vạch ra điểm. Đào ra bị chôn dưới đất những cái kia chấn vật. Bởi vì có lần thứ nhất đào móc kinh nghiệm, rất nhanh Vương vệ quốc bọn người liền lần lượt từ dưới đất đào ra những cái kia nguyên bản bị chôn tại trong địa mạch chấn vật, những này chấn vật phần lớn đều là một tạo tượng thần, từ tạc tượng đến xem cũng đều là đạo giáo tượng thần, giống như là đỉnh đồng loại này chấn vật rất ít. Những này chấn vật phần lớn đều đã trên mặt đất tâm động đất tổn hại, chỉ có số ít mấy món chôn giấu đầy đủ sâu chấn vật mới lấy bảo tồn lại. Từng kiện từ dưới đất móc ra chấn vật bị theo thứ tự bày ở Từ Trường Thanh trước mặt. Mà Từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối đều lộ ra vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, liền ngay cả xem vô số người Tống lão cũng không có nhìn ra cái gì một điểm dị thường tới. Nhưng trên thực tế, Từ Trường Thanh cảm xúc trong đáy lòng giờ phút này cùng trên mặt thần sắc hoàn toàn rời bỏ, chấn kinh, kinh ngạc, nghi hoặc chờ các cảm xúc bao phủ ở trong lòng bên trên, để hắn thật lâu không cách nào tiêu tan. Hắn cần một lần nữa phỏng đoán kia đỉnh đồng sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa nguyên nhân. Bởi vì sự tình cũng không như hắn châu nghĩ như vậy phát triển, trước mắt những này chấn vật vô luận là tổn hại hay là hoàn hảo, đều không có một cái có thể cùng đỉnh đồng biến hóa tương liên, nói cách khác cái này đỉnh đồng biến hóa hoàn toàn là độc nhất vô nhị. Nếu là lúc trước, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ cho rằng đây chỉ là một trùng hợp, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại cảm giác đến trong này tựa hồ ẩn tàng một loại nào đó tính nhắm vào đồ vật, mà nhắm vào đối tượng rất có thể là cựu lưu một mạch, cũng càng có thể là bản thân hắn, nếu không cũng sẽ không giống như bây giờ, cái khác tất cả chôn ở địa mạch bên trong chấn vật chưa từng xuất hiện dị thường, vẹn vẹn cái này thuộc về cựu lưu một mạch, thuộc về hắn đỉnh đồng xuất hiện biến hóa. Trong này hẳn là có 32 cái chấn vật, hiện tại chỉ móc ra 19 kiện, còn có 13 kiện không có móc ra. Từ tình huống hiện tại đến xem, cái này 13 kiện bên trong hẳn là còn có 4 kiện có thể bảo tồn hoàn hảo. Tống lão ở một bên đem tất cả hư mất chấn vật chắp vá một chút, tạo thành mười mấy món cũng không hoàn chỉnh chấn vật hài cốt, đồng thời rất nhanh căn cứ tổn hại chấn vật xuất xứ, suy đoán ra chấn vật tổn hại nguyên nhân, cũng đánh giá ra còn có bao nhiêu chấn vật bảo tồn hoàn hảo. Hắn sở dĩ lại đột nhiên đứng tại Từ Trường Thanh bên người nói lời nói này, cũng chính là muốn để Từ Trường Thanh hỗ trợ đem mặt khác sâu chôn dưới đất chấn vật tìm ra, thuận tiện đào móc, dù sao những này chấn vật cho dù tại bọn hắn trong bộ môn cũng coi là khan hiếm vật tư, có thể tìm về một kiện hoàn chỉnh, cũng coi là vãn hồi rất tổn thất lớn. Chỉ tiếc, Từ Trường Thanh đã tìm được hắn muốn tìm đáp án, không tiếp tục dùng thần niệm tìm kiếm cái khác chấn vật dự định, ngược lại điều động tay xuyên bên trong Nhật Du thần cùng thần Dạ Du thần lực, lấy thần lực thôi động tụ lý cả khôn, trực tiếp tại trước mắt bao người, đem tất cả hoàn hảo chấn vật thu nhập trong tay áo. Mặc dù chung quanh những cái kia chiến sĩ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều bận rộn từng mảnh phế tích bên trong tìm kiếm chỗ có thể dùng đến vật tư, nhưng bọn hắn ý nguyên có không ít người đều thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, mà Từ Trường Thanh thi pháp dáng vẻ tự nhiên cũng bị bọn hắn xem ở trong mắt. Bọn hắn chỉ thấy Từ Trường Thanh vẹn vẹn gần như vậy khoát tay, thả ở trước mặt hắn mấy món cao cỡ nửa người hoặc một người cao đỉnh đồng, mục tiêu liền hướng bàn tay của hắn bay đi, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại nhỏ, biến mất trong tay hắn. Mặc dù vừa rồi Vương vệ quốc đám người đã tại trước mặt bọn hắn thông qua riêng phần mình thần thông đến đào móc chấn vật, biểu hiện ra ngoài cảnh tượng cũng phi thường rung động, nhưng so sánh với Từ Trường Thanh thi pháp hiệu quả đến, Vương vệ quốc đám người biểu hiện hiển nhiên phải kém một chút. Ở đây chiến sĩ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học có thể tham dự lần này, nhân vật hiển nhiên đại biểu bọn hắn đã không phải lần đầu tiên cùng quốc gia này bộ môn bí mật hợp tác, cũng đồng dạng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy cảnh tượng, mà bọn hắn lần nữa nhìn thấy ý nguyên cảm thấy không hiểu rung động cùng mới lạ. Đặc biệt là những cái kia tràn ngập lòng hiếu kỳ nhân viên nghiên cứu khoa học, nếu như không phải trở ngại kỷ luật, có lẽ bọn hắn đã tụ lại tới, trực tiếp hướng Từ Trường Thanh hỏi cho ra nhẽ. Cảm nhận được chung quanh các loại tầm mắt, Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, hướng đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm hắn lấy đi những này hoàn hảo trấn vật dụng ý Tống lão, nói: "Hiện tại đem kinh thành long mạch bố trí thủ pháp nói cho ta đi." Hai chúng ta thanh. Tống lão chần chờ một chút, rất nhanh minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, mặc dù cái này cùng bản ý của hắn có chút khác biệt, nhưng cũng xem như phù hợp. Đối mệnh lý có cực sâu tạo nghệ, hắn biết rõ nhiễm phải nhân quả nghiệp lực phiền phức trình độ, loại phiền toái này cũng không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào một phương mà nói, tựa như là thường nói không nợ một thân nhẹ như thế đối mượn tiền người cùng người đi vay mà nói, nợ đều là một loại gánh vác. Hiện tại Từ Trường Thanh câu nói này cũng chính là kết thúc cùng hắn nhân quả, song phương ai cũng không nợ ai, đối Tống lão mà nói kết quả như vậy đúng là hắn muốn. Bởi vậy, Tống lão cũng không có nhiều nói nhảm, rất sảng khoái đem kinh thành long mạch trấn vật bố trí thủ pháp cẩn thận nói cho Từ Trường Thanh nghe, dù là trong đó một chút thủ pháp chính là bất chuyển chi mê cũng không quan tâm. Từ Trường Thanh nghe được rất cẩn thận, mà lại vừa nghe vừa ở trong lòng cùng những gì mình biết phong thủy cục thủ pháp ấn chứng với nhau, hắn phát hiện Tống lão nói tới bố trí thủ pháp đã không đơn giản chỉ có Hoa Hạ đạo gia phong thủy thủ pháp, cũng ẩn chứa Phật gia phong thủy thủ pháp, còn có một số Ấn Độ, Đông Nam Á các nước thủ pháp đặc biệt, thậm chí lại có một ít phi thường cổ lão sa mạn, vu thuật, quả thực tựa như là một cái vạn hoa đồng. Thông qua cái này phong thủy cục bố trí thủ pháp so với một chút cảnh sơn cái kia hồ lô cục, trong đó một chút để Từ Trường Thanh nghĩ chỗ không rõ cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng, mặc dù cả hai không thể hoàn toàn sử dụng, nhưng cũng đã cho Từ Trường Thanh đầy đủ manh mối, để hắn cũng có thể dùng đồng dạng hoặc là cùng loại thủ pháp bố trí ra một cái hồ lô cục tới. Có phải là cảm thấy rất kỳ quái? Tống Lao tại muốn nói nội dung toàn bộ nói xong về sau, liền không đợi Từ Trường Thanh hỏi thăm, mình chủ động giải thích nói, kỳ thật bởi vì chiến loạn duyên cớ, trước kia bí trong xưởng bảo tồn thành ý bá truyền thừa xuất hiện khuyết tổn, về sau bí nhà máy một vị cao nhân tiền bối dùng nó hắn thủ pháp đem nó bù đắp, cuối cùng hình thành hiện tại ta nắm giữ bí nhà máy phong thủy chi pháp. Từ Trường Thanh đối có thể sáng chế độc đặc như thế thủ pháp người cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì hắn cảm giác loại này dung hội bách gia phương pháp ngược lại là cùng cựu lưu một mạch có chút tương tự. Thế là liền hỏi, vị cao nhân kia là ai? Tống Lao lắc lắc đầu nói, Bí trong xưởng không có để lại bất luận cái gì ghi chép, chỉ là biết hắn về sau rời đi bí nhà máy, tại phương Nam xuất hiện qua một đoạn thời gian, liền triệt để mất đi bóng dáng. Thế thế, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục đối với chuyện này hỏi nhiều, về sau lại hỏi thăm mấy cái phong thủy cục bố trí thủ pháp bên trên nghi điểm cùng lỗ hổng, Tống Lao cũng phi thường phối hợp cho ra đáp án. Xác nhận không có bỏ sót về sau, Từ Trường Thanh cũng không có giả mồm kể một ít lời khách sáo, vẹn vẹn hướng Tống Lao ôm quyền, liền phi thân nhảy lên một bên trèo rắn khôi lỗi trên thân, thần niệm khẽ động, khu xử đầu này trèo rắn khôi lỗi, bay vọt lên, tại mặt ngoài chỉ còn lại có nham thạch trên núi như giống trên đất bằng, nhanh chóng từ một tòa núi cao trên vách đá vượt qua mà qua, hướng cùng ngoài núi căn cứ phương hướng ngược nhau đi nhanh mà đi. Đang nhìn Từ Trường Thanh rời đi về sau, Vương Vệ Quốc bọn người liền tụ tập đến Tống Lao bên người, mang theo lo lắng hướng Tống Lao hỏi, cứ như vậy để hắn rời đi, nếu là phía trên hỏi tới. Tống Lao hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy lấy năng lực của chúng ta, vị này từ tiên sinh muốn đi, chúng ta ngăn được sao? Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít một chương 2738, trở lại kinh thành, thượng. Rời đi sơn cốc Từ Trường Thanh cũng không biết Tống Lao chuẩn bị đem sớm rời đi trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn, bất quá coi như biết hắn cũng sẽ không để ý, chờ đem cây đào từ kinh thành long mạch bên trong di chuyển sau khi ra ngoài, hắn ứng sẽ không phải cùng Hoa Hạ cầm quyền người lại có gặp nhau, cũng sẽ rời đi Hoa Hạ. Từ Trường Thanh tại cưỡi trèo rắn khôi lỗi vượt qua gò núi, trong mắt mọi người nhìn qua giống như là hướng rời xa ngoài núi căn cứ phương hướng đi nhanh rời đi, nhưng trên thực tế hắn đang thoát lực tầm mắt mọi người về sau, lại cuốn trở về từ một phương hướng khác, tránh đi khả năng xuất hiện căn cứ quân đội, hướng cái kia sân bay chạy tới. Mặc dù Tống Lao đem thay thế trấn vật thủ pháp hoàn chỉnh cáo chi cho hắn, cũng biểu thị sẽ không đem hắn muốn lấy ra lớn cây đào hành động nói ra, nhưng nói lời nói này thời điểm, Tống Lao cũng không có tránh đi những người khác, bên cạnh còn có Vương Vệ Quốc bọn người nghe tới, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đuổi trở lại kinh thành, đem trấn vật thay thế hoàn thành. Trèo rắn khôi lỗi rời đưa tốc độ tuy nói rất nhanh, nhưng so với máy bay đến, hiển nhiên liền kém rất nhiều, mà lại trèo rắn khôi lỗi hình tượng quá mức dọa người, tại vô luận ban ngày hay là ban đêm, xuất hiện trước mặt người khác đều sẽ khiến phiền toái không nhỏ, cho nên dừng ở ngoài núi máy bay chính là lựa chọn tốt nhất. Từ Trường Thanh cũng không lo lắng máy bay cất cánh vấn đề, từ tình huống trước không khó coi ra vị kia tiền viện trưởng cực kỳ trọng yếu, bây giờ thế hệ này xuất hiện lớn như thế địa chấn, đã khiến cho mảnh này vùng núi biến thành khu vực nguy hiểm, cho nên vị kia tiền viện trưởng an nguy suy nghĩ, khẳng định phải đem nó đưa đến địa phương an toàn, đồng thời cũng cần hướng lên phía trên báo cáo trụ sở dưới đất sự tình, cho nên máy bay tất nhiên sẽ tại thời gian ngắn nhất cất cánh, trở lại kinh thành, hắn duy nhất cần phải làm là ở phi cơ cất cánh trước đó đuổi tới ngoài núi căn cứ sân bay. Bởi vì địa chấn duyên cớ, đầu kia địa mạch ảnh hưởng dưới lớn tiểu sơn lĩnh đều cải biến hình dạng, trước kia mở một chút đường núi đã không cách nào sử dụng, thường nhân muốn từ những này sơn lĩnh bên trong ghé qua mà qua, không có một cái 10 ngày thời gian nửa tháng, chỉ sợ rất khó đi ra ngoài. Nhưng mà, loại hoàn cảnh này đối Từ Trường Thanh tọa hạ trèo rắn khôi lỗi mà nói lại không phải cái vấn đề lớn gì, nó ghé qua tốc độ không có chút nào bởi vì con đường gập ghềnh dốc đứng mà giảm bớt. Thậm chí tại gặp được một chút chỉ có rộng mười mấy trượng khe núi lúc, cũng không có đường vòng đi, mà là trực tiếp từ đỉnh vượt qua, tiết kiệm không thiếu thời gian. Tại cùng Tống Lao bọn người sau khi tách ra, ước chừng không đến một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Từ Trường Thanh cũng đã từ những cái kia dãy núi trùng điệp bên trong chuyển qua, đi tới nhất tới gần căn cứ sân bay một gò núi bên trên, quan sát phía dưới hết thảy. Trong căn cứ tình huống so Từ Trường Thanh dự đoán phải vững vàng hơn nhiều, trong núi địa chấn cũng không có lan đến gần nơi này, cho nên nơi này cũng chưa nói tới tổn thất gì. Chỉ bất quá, ngọn núi đất lở rơi xuống bùn đất, đá vụn cùng cây cối lại đem vào núi con đường chặn lại, thậm chí ngay cả đường hầm lối vào cũng bị ngăn trở. Đường hầm người ở bên trong dù nói không có bị chôn sống, nhưng cũng bởi vì ngăn trở duyên cớ cùng bên ngoài mất đi liên hệ. Hiện tại cái trụ sở này đóng giữ quân nhân chính đang ngăn trở nhân thủ, thanh lý chướng ngại vật, tổ chức cứu viện. Tại trên bãi đáp máy bay, một khung quân dụng máy bay vận tải chính dừng sát ở chạy đến bên trên, bên cạnh có thừa dầu xe cho máy bay cố lên. Một bên khác thì có một đám người xếp hàng chỉnh tề, xem ra hẳn là chuẩn bị đăng ký, mà vị kia tiền viện trưởng vừa vặn ngay tại trong đám người này, đồng thời trong này còn có từ trụ sở dưới đất lấy ra những cái kia cái dương cùng hộ vệ cái dương đặc thù nhân viên. Dưới mắt trong căn cứ tình huống như Từ Trường Thanh sở liệu phát triển, hắn hiện tại cần phải làm là vô thanh vô tức lẫn vào đến đăng ký trong đám người, tùy bọn hắn cùng nhau đăng ký rời đi. Đôi này hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Từ Trường Thanh từ trèo rắn khôi lỗi bên trên nhảy xuống, đưa tay đập vào trèo đầu rắn bộ, toàn bộ trèo rắn lập tức tán đi hình thể, hóa thành một vũng máu sương mù. Đi theo nháy mắt tụ lại thành một viên huyết châu, sau đó giống như là thẩm thấu chậm rãi chìm vào đến Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay, nhìn qua giống như là cùng Từ Trường Thanh tay phải hòa làm một thể. Đây là, vừa rồi Từ Trường Thanh nghĩ tới một loại lợi dụng cái này trèo rắn khôi lỗi lực lượng phương pháp. Thông qua loại này dung hợp, hắn có thể giống như là mượn dùng Nhật Du thần cùng thần dạ du thần lực đồng dạng tùy thời mượn dùng trong tay phải trèo rắn khôi lỗi lực lượng, thậm chí tại khi tất yếu còn có thể để cho mình hóa thân trở thành trèo rắn khôi lỗi. Bởi vì trèo rắn khôi lỗi nhận người thế tục ở giữa thiên địa áp chế rất nhỏ, lực lượng nhận ảnh hưởng cũng rất nhỏ, tại phát huy lực lượng hoàn chỉnh tính mà nói, so với hắn hiện tại phàm người nhục thân muốn tốt rất nhiều. Cho nên hóa thân trèo rắn khôi lỗi có lẽ sẽ không cách nào vận dụng một chút thần thông pháp thuật, nhưng liền thực lực tổng hợp mà nói lại so đơn thuần vận dụng nhục thân lực lượng muốn tốt rất nhiều. Tại xử lý tốt trèo rắn khôi lỗi về sau, Từ Trường Thanh thông qua khống chế huyết nhục xương cốt xây dịch, cải biến một chút hình dạng, để cho mình biến thành bị nhốt trong sơn cốc một nhân viên nghiên cứu khoa học tướng mạo, sau đó liền nhanh chóng di động đến dưới núi, thông qua đơn giản một chút chướng nhãn pháp cùng thuật, chui vào căn cứ nhân viên bên trong, trải qua một phen không chút nào làm người khác chú ý di động về sau, rất nhanh liền lẫn vào đến đăng ký trong đội nhóm. Bởi vì là cùng là đồng sự người quen duyên cớ, cũng bởi vì Từ Trường Thanh thi triển thuật hiệu quả, đội ngũ bên trong người đối đột nhiên gia nhập người cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, phản cũng là cảm thấy Từ Trường Thanh biến hóa người này vốn nên ở đây hết thảy đều phi thường tự nhiên. Lúc này, dầu xe đã cho máy bay thêm đầy xăng, máy bay bên cạnh nhân viên công tác, hướng đội ngũ đầu lĩnh vung đông lúc nhích trong tay Tiểu Kỳ, ra hiệu có thể đăng ký. Tại nhìn thấy Tiểu Kỳ huy động về sau, cầm đầu người liền bắt đầu chỉ huy trong đội ngũ người đăng ký. Lên trước nhất máy bay tự nhiên là kia 10 cái từ trụ sở dưới đất lấy ra cái dương, tại cái dương bên cạnh tất cả đều là toàn thân thiết huyết chi khí quân nhân, ngoài ra còn có 6-7 tên thực lực tuyệt đối sẽ không so ông vệ quốc bọn người trên lệch đặc thù nhân viên, bọn hắn đem những cái kia cái dương bảo vệ nghiêm mật, liền xem như tiền viện trưởng chờ đặc biệt nghiên nhân viên đều không thể tới gần. Về sau, đăng ký chính là bao quát tiền viện trưởng ở bên trong một chút căn cứ cao tầng văn viên, hiện ở căn cứ bên trong tình huống hiển nhiên những này tay trói gà không chặt văn viên có chút không quá thích hợp chú lưu, đã không giúp đỡ được cái gì, lại lãng phí có hạn thực phẩm, chẳng bằng đem bọn hắn đưa tiễn, đổi một nhóm quân nhân cùng vật tư tới. Cuối cùng đăng ký chính là Từ Trường Thanh cho những này tầng dưới chốt nghiên cứu khoa học trợ thủ, căn cứ quân nhân gia thuộc cùng một chút bản thân bị trọng thương cần đi ra bên ngoài chữa bệnh thương binh. Bởi vì chỉ huy thỏa đáng duyên cớ, hơn 100 người rất nhanh liền hoàn thành đăng ký, bởi vì là quân dụng máy bay vận tải duyên cớ, thân máy bay nội bộ rất không xưởng, nhưng có thể ngồi cái ghế rất ít, tuyệt đại đa số cái ghế đều cho tiền viện trưởng người thân phận như vậy ngồi, những người còn lại đều là ngồi trên mặt đất. Trước hết nhất đăng ký những quân nhân kia bị đơn độc an bài tại cabin phần đuôi một cái đơn độc trong kho hàng, xem ra tại đến kinh thành trước đó, bọn hắn là không thể nào ra. Có lẽ là bởi vì trèo lên máy bay, mình sẽ trở lại khu vực an toàn duyên cớ, trong cabin người đều không có phía ngoài tâm tình khẩn trương, đều trầm tĩnh lại, kẻ không quen biết cũng có thể lẫn nhau trò chuyện, chỉ là trò chuyện nội dung đều rất đơn nhất đại đa số đều là tại đàm vừa rồi địa chấn sự tình. Từ Trường Thanh vì để tránh cho một chút phiền toái, tại đăng ký ngồi xuống về sau, liền tựa ở một trương y tử bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì trên người hắn nhiễm cho bụi, tăng thêm cố ý chế tạo ra mọi mệnh sắc mặt, khiến cho người chung quanh đều cho rằng hắn là trước kia địa chấn bên trong trở về từ coi chết người sống sót, cho là hắn hiện tại thể xác tinh thần đều mệt, cho nên cũng đều không có tiến lên quấy rầy hắn. Tại tất cả mọi người sắp xếp cẩn thận về sau, máy bay liền bắt đầu khởi động, tại hơi lắc lư trên đường chạy hành xử một khoảng cách về sau, tất cả mọi người đồng thời cảm giác được thân thể trầm xuống phía dưới, đi theo thân máy bay sóc này liền dần dần biến mất. Chỉ bất quá, bởi vì là quân dụng máy bay vận tải duyên cớ, máy bay nội bộ không hề giống Từ Trường Thanh lúc đến ngồi máy bay hành khách thư thái như vậy, có chút oi bức, mà lại bên ngoài động cơ thanh âm theo cánh, thân máy bay không có yếu bất truyền đến trong cabin, ồn ào, nóng bức hoàn cảnh khiến cho nguyên bản còn đang tán gẫu người cũng mất đi tiếp tục trò chuyện đi xuống hứng thú, từng cái trở nên mờ mịt, đều tự tìm một vài thứ tắc lại lỗ tai, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì là quân dụng máy bay vận tải duyên cớ, thêm lên máy bay bên trên có cực kỳ trọng yếu vật phẩm cùng nhân viên, cho nên máy bay bất kể lượng dầu tiêu hao lấy tốc độ nhanh nhất phi hành, ở giữa tại hai cái quân dụng căn cứ hạ xuống một chút, bổ sung lượng dầu tiêu hao, vẹn vẹn hoa không đến 2 canh giờ liền đã bay chống đỡ bên ngoài kinh thành quân đội chuyên dụng sân bay. Bị tạc âm, oi bức làm cho chóng mặt mọi người nhao nhao máy bay hạ cánh, trong đó hộ vệ cái dương người cùng tiền viện trưởng bọn người bị mang đi một nơi khác, những người còn lại thì được an trí tại sân bay phụ cận vài tòa quân khu nội bộ nhà khách bên trong. Tại an trí những cái kia nghiên cứu khoa học trợ thủ thời điểm, Từ Trường Thanh tìm một cái lấy cớ, đi một cái phòng trống, ở nơi đó tìm được một bộ quần áo, thay đổi về sau, cải biến tướng mạo, liền đi ra nhà khách, nhanh bộ li mở cái này chú quân doanh địa, hướng cố cung phương hướng bước đi. Bởi vì dùng một chút tiểu thuật pháp duyên cớ, lưu tại sở chiêu đãi người cũng không có phát giác được thiếu mất một người, chỗ sơ hở duy nhất chính là an bài tập thể dừng chân gian phòng bên trong thêm một cái không giường ngủ. Tuy tiện dùng một cái đỏ sách coi như giấy chứng nhận, lừa qua gác cổng chiến sĩ Từ Trường Thanh cũng không có ngồi vào thành xe buýt, mà là nhìn như tản mạn hướng cố cung phương hướng đi bộ mà đi. Chỉ là bước tiến của hắn mặc dù nhìn qua rất chậm, nhưng trên thực tế tốc độ lại cũng không chậm, chỉ là cho những người khác một loại ảo giác mà thôi. Tăng thêm hắn trên người mình bắt trước được Hoa Hoàng Cung hư thực chi cảnh loại kia đặc thù khí tức, khiến đến từ hắn bên người đi qua người đều đối với hắn làm như không thấy, phản phất không có hắn một người như vậy tồn tại như. Tại tiến lên trên đường, Từ Trường Thanh lần nữa trong đầu chỉnh lý thôi diễn một lần thay thế chấn vật thủ pháp, gắng đạt tới làm được vạn vô nhất thất, bởi vì hắn biết rõ, giống như là loại chuyện này chỉ có thể làm một lần, nếu không liền sẽ làm bị thương kinh thành long mạch. Cứ như vậy, không đơn giản toàn bộ kinh thành long mạch linh khí sẽ đối nó phản vệ, liền ngay cả trong kinh thành chiếm cứ quốc vận cũng sẽ công kích hắn, khi đó hắn có lẽ có thể bằng vào bảo mệnh kiếm khí trốn qua một kiếp, lớn cây đào khẳng định lại nhận chí mạng thương hại, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết quả. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền đi tới cố cung tường ngoài, đồng thời xe nhẹ đường quen leo tường mà qua, hướng ngự hoa viên phương hướng đi qua, chỉ bất quá còn chưa tới ngự hoa viên trước đó, hắn liền dừng bước, thân hình lóe lên, tiến vào một mảnh rừng cây cái bóng bên trong, cả người sa vào đến loại kia hư thực khó phân biệt trạng thái, tựa như ẩn hình. Chưa xong con tiếp.